đừng hướng Đại Châu văn tự lên, hướng Vân Thượng Quốc văn tự thượng xứng đôi thử xem. So với kho số liệu đổi mới, xứng đôi thành công. Dấu vết phá giải ở bên trong, đệ một lần nếm thử, đệ 110 lần nếm thử, phá giải hoàn thành. Cha, nhi tại thế gian này khổ tìm Cố Quốc hoàng tộc nhiều năm, không có kết quả. Cố Quốc đã qua đời, chính là chiều hướng phát triển, Vũ Quốc ở riêng đã diệt vong, mặt khác hai nước cũng là kéo dài hơi tàn. Âm cảnh trật tự dĩ nhiên sụp đổ, chúng ta không có bất kỳ kiên trì tất yếu rồi, Hồng gia tại bốn lãnh thổ một nước nội toàn bộ tiêu vong, lục đại gia tộc còn sót lại thứ năm, ngàn vạn không phải trở thành kế tiếp Hồng gia. Người này là ta mới thu đồ đệ, hắn thiên phú đạt đến nghe rợn cả người trình độ, tâm tính như là giấy trắng, không có bị con chó kia triều đình cố hóa giai cấp quan niệm, nhi đề nghị phụ thân dùng thành thật đối đãi chi. Hắn ngày sau nhất định có thể trở thành như năm đó thuật tổ nhân vật tầm thường. Trong tộc ba ứng phó nên vẫn còn ngấp nghé cha vị trí, nhi không có con nối dõi, tin người chết vừa hiện, tộc trưởng vị nhất định khó giữ được, mặt khác hai chi bất tuân tổ hấn, một lòng ham muốn hưởng thu vật chất hưởng thụ, bọn hắn như khống chế hoàng gia, nhất định dấn thân vào triều đình. Nhi không nhớ nhà tộc quay người đầu nhập trong triều đình, đi không biết làm sao hữu tâm vô lực, không cách nào sinh hạ con nối dõi, chỉ có phương pháp này, lại vừa bảo vệ hoàng gia trăm năm bất loạn. Sở Đông hắn chi không tại này, không cần lo lắng hoàng gia đổi chủ, ngài có thể mượn hắn lực lượng vượt qua nguy cơ, lại tìm kiếm ngài tín nhiệm tộc trưởng người chọn lựa. Hơn nữa Sở Đông kỳ môn đại thành, trí kế vô song, có thể tới nơi đây gặp ngài, nói rõ hắn võ đạo tu vi sắp phá vỡ mà vào tông sư. Cha, nhớ lấy dùng thành thật đối đãi chi, chuyện hắn binh giải chi pháp. Nhi tử trước đến nay sẽ không nói ngoa, nhìn qua phụ thân thận trọng cân nhắc, không cần thiết vì hư vô mở mịt Cố Quốc mà lại để cho hoàng gia lâm vào niêm phong cửa tuyệt hậu chi nguy trung. Một phong thơ hai tầng nội dung, trong này hẳn là hoàng gia chỉ mới có đích mã hóa thủ pháp, nhưng chỉ cần tại trên trang giấy để lại dấu vết, Sở Đông chỉ cần liếc mắt nhìn, có thể như xem xét ảnh chụp đồng dạng, phóng đại phân tích. Cái này cái gọi là mã hóa tại trí não bạo lực xứng đôi trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tín nội dung không nhiều lắm, nhưng cái này tin tức lượng lại quả thực có chút đại, cái này tín nội dung sợ là Trúc Nhu cũng không biết, phong thư này sắp phong vẫn còn, hơn nữa Trúc Nhu vừa rồi biểu lộ một mực đều rất bình thường, việc này xác thực không có nói cho Trúc Nhu tất yếu. Hoàng gia là một cái đằng trước triều đại lưu lại gia tộc, trong thư chỗ để Vũ Quốc tựu là Đại Châu nước láng giềng, Vũ Quốc ở riêng diệt vong, cái này ở riêng cũng rất có ý tứ. Cái này Đại Châu chính là chủ nhà, hay là bốn thủ đô là ở riêng. Nghe cái này tín có ý tứ là tính toán hoàng gia ở bên trong, có lục đại gia tộc là một cái đằng trước triều đại còn sót lại, có thể Thái Giao nói cho hắn bảy cái, trong đó còn không kể cả Hồng gia, nói cách khác Thái Giao nói cho hắn biết thất đại gia tộc ở bên trong, có hơn hai dư. Phi thăng thuật Trương gia, thuần dương chú Lý gia, binh giải thuật Hoàng gia, Na Vũ chi thuật Vu gia, ý cổ chi thuật Miêu gia, hồn luyện Phương gia, kỳ môn gia Cắt gia. Sở Đông cơ hồ có thể để xác định chính là, cái này gia Cắt gia là dư thừa, gia Cắt gia hưng thịnh hẳn là gia Cắt Khâu thượng chế âm dương độn cựu cục, lực bảo vệ Đại Châu. Nếu như là hoàng gia gặp phải Đại Châu muốn vong, sợ là sẽ không bảo vệ, còn phải giẫm hai chân. Tại đây còn có một nhà là dư thừa, sẽ là ai chứ? Hoàng Nguyên Thiên tại Sở Đông trước mặt cơ cơ tay. Hải tử, đang suy nghĩ gì, như thế nào ngây ngẩn cả người? Hiện tại các ngươi trở về không phải lúc à, đi ra ngoài trước tránh một hồi à, cái này mỗi ngày người chết, hẳn là một loại nguyền rủa, hiện tại chỉ cần không tiến hoàng gia tộc đấy, tiểu cũng không ra nguy hiểm. Chương 194, Hoàng Phong Sơn. Sở Đông như ở trong ngộng mới tỉnh. Xem lên trước mặt vẻ mặt nóng bỏng lão đầu lại không biết nên như thế nào đáp lại, hiện tại tốt nhất xử lý biện pháp tiểu là giả bộ như không biết, biết thời biết thế là tốt rồi, cái này binh giải thuật tự nhiên sẽ đến trên tay mình. Hoàng Nguyên Tiên cần chính mình cái hoàng đức chi tử thân phận, Sở Đông không ngại phối hợp hắn diễn diễn kịch, hơn nữa mình có thể mượn cái này thân phận, vơ vét một chút cái này hoàng gia số liệu, còn có hoàng gia thuật pháp. Hoàng gia am hiểu binh giải thuật bản thân chỉ là chú lực, hắn cần phối hợp thuật pháp mới có thể phát huy uy lực, cái này hoàng gia mỗi người đều có đồ đạc của mình, điều này nói rõ hoàng gia nội thuật pháp chủng loại có lẽ rất nhiều. Nếu như Sở Đông khả dĩ thu thập hoàng gia tất cả mọi người số liệu, này sẽ lại để cho chi tiết của hắn kho sâu sắc hoàn thiện. Sở Đông mỉm cười chủ động nói ra, để cho ta đi xem a, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ta nghe ngài vừa rồi vừa nói như vậy, cũng sâu sắc gây nên biết nói cái này nguyền rủa hình thức, nửa đêm giết người, nhưng lại được thỏa mãn nhất định điều kiện. Nguyền rủa sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra đời, chỉ cần tìm xem đột nhiên chết một người chết trước khi hoàng gia dị thường là được. Ví dụ như có đồ vật gì đó ra vào hoàng gia. Hoàng Nguyên Tiên cảm giác phi thường kỳ quái, người này đã không phản đối cũng không tán thành. Cái này hoàng gia đối với hắn giống như tiểu có cũng được mà không có cũng không sao bình thường, nhưng kỳ môn đại thành cái từ này lại để cho Hoàng Nguyên Thiên giống như chảo đến cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, trên đời này cũng không mấy người dám nói kỳ môn đại thành. Mà loại này không cách nào dựa vào lực lượng giải quyết quỷ dị, kỳ môn suy tính loại vật này, ngược lại có gặp may mắn ưu thế. Nghĩ tới đây, Hoàng Nguyên Thiên vô đuổi, đi, vậy các ngươi hôm nay tiểu cùng ta lên núi. Nhưng đúng vậy à, gia gia hiện tại không có cách nào lập tức cho thân phận của ngươi, cái này hoàng gia còn không phải ta một người định đoạt địa phương. Sở Đông hơi gật đầu cười. Ta không sao cả, huống hồ ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận. Thừa dịp hừng đông, hiện tại tiểu lên đường đi. Sở Đông trước hết nhất rời khỏi phòng, Dương Dĩ Tình một đường chạy chậm đuổi tới, nàng lo lắng hỏi, sư đệ, ngươi thật sự là sư phụ con riêng. Ngươi tin sao? Ta tin à, sư phụ đối với ngươi thật tốt quá, cái gì thậm chí nghĩ cho ngươi tốt nhất, kỳ thật ta sớm cứ như vậy hoài nghi, ta quả nhiên rất thông minh. Sở Đông giang tay ra, ngươi đều tin ngươi còn hỏi ta. Trung quanh nơi này tối thiểu có 3 cái bất đồng ánh mắt đang giám thị lấy Sở Đông bên này, đoán chừng đây cũng là Hoàng Nguyên Thiên cần phải náo đến trong sân nguyên nhân, hắn tại làm cho người khác xem, thay đổi một cách vô tri vô giác lại để cho tộc nhân tin tưởng hắn cái này một nhà, còn có con nối dõi. Đường núi hiểm trở, không có cách nào kéo xe, Trúc Nhu tiểu tự mình khiêng quan tài lên núi, Trúc Nhu là cái bình thường nữ nhân, nếu như Sở Đông không nói, nàng khả năng đời này sẽ không biết Hoàng Đức bí mật. Bất quá bí mật này, không biết cũng tốt. Do Hoàng Nguyên Thiên tự mình dẫn đầu, mấy người tự nhiên là không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Bất quá tại đây khoảng cách hoàng gia nơi đóng quân xác thực có chút xa, đã đi hơn một giờ đường núi. Đường núi đi đến cuối cùng, mấy người tới một đầu cầu treo trước mặt, Hoàng Nguyên Thiên chỉ vào đối diện núi tự hào nói, nhìn, chính là chúng ta hoàng gia địa bàn, Hoàng Phong Sơn, núi như lưỡi dao sắc bén giống như dốc đứng, ngoại trừ cái này cầu treo, không có bất kỳ biện pháp nào đi lên. Cái kia Hoàng Phong Sơn phía dưới bị thủy vực vần quanh, cơ hồ chính là một cái thẳng từ trên xuống dưới hình trụ. Nó tọa lạc tại đây phiến thủy vực lên, xác thực an toàn vô cùng, dễ thủ khó công, chỉ cần chém đứt cái này cầu gỗ, không có người khả dĩ công thượng ngọn núi kia. Mà hoàng gia ở này tòa núi giữa sơn núi lên, sơn thể bị bọn hắn mở trở thành ruộng bậc thang bình thường bộ dáng, cái này phòng ở cũng đều là tường gạch nhà ngói, một chút cũng không là hậu. Sở Đông thô sơ giản lược đếm, tuy hắn có thể chứng kiến cái này một mặt, có thể đến hơn 100 hộ người, núi mặt sau có lẽ còn có, chỉ là hiện tại những người này ra lại đại bộ phận đều treo vải trắng, là trong nhà người chết tiêu chí. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một ít chọn núi công theo trên cầu treo đi qua, vật tư chọn mua xác thực là người hoàng gia phụ trách, nhưng vận chuyển nhưng đều là những này người bình thường. Sở Đông chỉ vào những cái kia chọn núi công hỏi, người bình thường cũng có thể đi vào ấy ư, những người này có gặp chuyện không may đấy sao? Hoàng Nguyên Thiên lắc đầu, chỉ vào cầu treo cuối cùng một chỗ tiểu phòng ở nói ra, cái kia chính là hoàng gia thủ kiểu người, Hoàng Nham. Nhanh hơn 90 rồi, còn không chết, bối phận so với ta còn lớn hơn, thật là làm cho người đau đầu. Những người này vận chuyển thứ đồ vật, đều là cởi đến chỗ của hắn. Ngọn núi này thượng tu sửa, tất cả đều là ta người hoàng gia tự mình gây nên, người hoàng gia một đời lại một đời, mới tại đây tuyệt địa thượng làm ra một mảnh thích hợp chỗ ở. Đi thôi, cùng ta qua cầu. Cái này cầu gỗ cũng không biết bao nhiêu năm rồi, chân đạp đi lên tấm ván gỗ kéo kẹt, cũng may cái này cầu treo là khóa sắt, bằng không thì Sở Đông thực sợ hắn một giây sau phải quằn xuống vực sâu đi. Nơi này thoạt nhìn nghi cư, nhưng nơi này đã có một cái chí mạng vấn đề, không có nước chảy, núi cao dốc đứng, chỉ có thể dựa vào mưa xuống, tuy nói dưới núi tựu là nguồn nước, nhưng vận nước quá phí sức. Triều đình nếu là thật muốn công, chỉ cần vây khốn là tốt rồi. Mấy người đi qua cầu treo, chỉ thấy cách đó không xa trong phòng đi ra một cái tóc thưa thớt, thân hình còn xuống lao đầu. Cái này thuật sĩ có thể sống đến hơn 90 là thật không hợp thói thường. Trừ phi hắn một mực không sao cả dùng qua thuật, quang học không cần, cũng không học không nhiều lắm khác nhau. Bất quá thân thể người nọ mặc dù lão, ánh mắt lại cực kỳ lăng lệ ác liệt, không kiêng nể gì cả quét mắt mấy người, xem dạng như vậy nếu như không phải Hoàng Nguyên Thiên ở đây, hắn sợ là muốn xuất thủ. Tộc trưởng, một lần mang nhiều như vậy ngoại nhân đến là ý gì hả? Hoàng Nguyên Thiên hai tay ôm quyền cho lão đầu thở dài, nham thúc à, đây không phải ngoại nhân, đây là ta con dâu, 20 năm trước đã tới, ngài đã quên sao? Đây là cháu của ta. Bọn hắn đem Đức Nhi thi thể đưa về đã đến. Lão nhân kia nhưng lại không thèm chịu nể mặt mũi, hắn lạnh giọng nói ra, ta không biết, hắn cũng không phải là người hoàng gia, không thể từ nơi này qua, ngươi thật muốn lại để cho hắn đi vào, tiêu chính trải qua khai mở tộc hội, lại để cho từng nhà cũng biết, chính thức nhận tổ quy tông về sau mới được. Nữ nhân này ta ngược lại là nhớ rõ, nàng khả dĩ tiến. Hoàng Nguyên Thiên cũng cầm lão nhân này không có cách, bối phận rất cao. Tu vi không có nhiều lợi hại, sừng sốt dựa vào sống lâu, chịu đựng chết đại đa số cùng thế hệ người, cái này cậy già lên mặt mà bắt đầu, cho dù hắn là tộc trưởng cũng không cách nào dùng sức mạnh. Hắn chỉ có thể khuyên nhủ, Nham Thúc à, trong tộc cái này mỗi ngày người chết không phải công việc, ta cái này Tôn Nhi am hiểu kỳ môn suy tính, lại để cho hắn đi vào trước, có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Cái này mỗi ngày đều phải chết một người, ngài không đau lòng sao? Hoàng Nham trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, việc này xác thực ngươi cái này làm tộc trưởng nên cân nhắc, hôm nay hoàng gia lâm vào nguy hiểm, khả dĩ sự cấp tổng quyền, nhưng ta phải xem hắn có phải thật vậy hay không am hiểu. Ngươi dám mượn cơ hội này, minh tu sát đạo, giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm ta không tha cho ngươi. Hoàng Nham chừng Hoàng Nguyên Thiên một mắt, hướng trước người trái phía trước bước một bước, sau đó vẻ mặt tự đắc nhìn về phía Sở Đông, tiểu tử, nhìn ra môn đạo sao? Sở Đông bị trêu chọc nợ nụ cười, lão nhân này ngược lại là hiểu chút kỳ môn trận, còn ở trước mặt hắn dâm ở trung cung. Chương 195, hình thái tử vong. Sở Đông đi đến từng bước một đi về hướng Hoàng Nham, mỗi bước một bước, dưới chân liền có một cái vòng tròn hoàn xuất hiện, ban ngày hiện hình, rõ ràng nếu so với Hoàng Nham muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa Sở Đông kỳ môn càng lúc càng lớn, triệt để đem Hoàng Nham kỳ môn ba lô bao khỏa trong đó. Một giây sau Sở Đông đối với Hoàng Nham giật giật ngón tay, Hoàng Nham cái kia nhỏ yếu kỳ môn tiểu hoàn toàn bị Sở Đông cấp đi quyền khống chế, tùy ý sơ chút, giống như là đĩa quay đồng dạng điên cuồng xoay tròn. Vậy đại khái tiểu là kỳ môn trong quyết đấu nghiên áp, tại ngươi đã tính toán rõ ràng sở hết thảy, sớm đứng vững trung cung địa phương, còn cấp đi ngươi kỳ môn quyền khống chế, không có so đây càng có thể hiện ra hai người trên lệch sự tình. Hoàng Nham cả người đều ngây người, hắn giống như trong nháy mắt tiểu già rồi vài tuổi, tinh khí thần bị Sở Đông cho đánh nát, hắn xoay người khoát tay áo người, lại để cho mấy người lên núi, không nói một câu. Hắn kỳ môn bị Sở Đông tùy ý sơ chút, việc này chỉ có hắn tự mình biết, bởi vì hắn liền kỳ môn hiện ảnh đều làm không được. mà thô thông kỳ môn hắn biết nói Sở Đông như vậy kỳ môn đại biểu cho cái gì. Dương Dĩ Tình cùng Trúc Nhu bốn mắt nhìn nhau, lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn căn bản xem không hiểu xảy ra chuyện gì, không có động thủ, không có mở miệng nói, người này tựu không nói, giống như nhận lấy cái gì thiên đại đả kích bình thường. Bất quá Hoàng Nguyên Thiên nhưng lại tất cả đều thấy được, hắn cũng đã minh bạch con mình theo như lời kỳ môn đại thành là có ý gì. Hoàng Nguyên Thiên đem mấy người mang về nhà của mình, tại nhất đỉnh núi, hoa lệ nhất một gian sân nhỏ, trên đường đi có không ít người đều tại vụng trộm xem bọn hắn, bất quá Hoàng Nguyên Thiên dẫn đầu, ngược lại là không ai tìm bọn hắn phiền toái. Hoàng Nguyên Thiên sân nhỏ rất lớn, trước sau 3 hàng phòng, tổng cộng 8 gian phòng, nhưng này to như vậy sân nhỏ cũng chỉ có hắn một người, sân nhỏ hồi lâu không có người thu thập, đều rơi cho. Nhìn xem Hoàng Nguyên Thiên tự mình một người đẩy cửa phòng ra thu thập hết thảy, Sở Đông đột nhiên cảm giác cái này thuật sĩ gia tộc, trên thực tế qua cũng không hơn gì. Cái này 5 tuổi, vốn nên nhi nữ dưới gối hầu hạ, hắn nhưng lại ngay cả cái làm bạn người đều không có. Đến, trước tiến đến, cái này phòng nhiều, chính các ngươi tuyển a, bên trái cái kia phòng là của ta, mặt khác các ngươi đều tùy ý, tự là thật lâu không có người quét dọn. Hoàng Đức cũng thật sự nhẫn tâm, thật sự 20 năm không có trở về, có lẽ lao nhân này thật sự thiếu người làm bạn rồi, mới có thể trước tiên đã tiếp nhận Hoàng Đức đề nghị, nhặt được cái này cái gọi là cháu trai. Hoàng Nguyên Thiên đối với mấy người đều rất nhiệt tình, đối với Dương Dĩ Tình cũng thế, hạch hỏi, chính là một cái bình thường lao đầu, không có bất kỳ cái giá đỡ. Nhưng Sở Đông dù sao cũng là đến bình công việc, không đem cái này chết tiệt người vấn đề giải quyết, hắn đều không có ý tứ mở miệng muốn cái này binh giải thuật. Hắn vốn là cùng Hoàng Nguyên Thiên hỏi sát thực tử vong thời gian, còn có tử vong phương thức, nhưng Hoàng Nguyên Thiên lại đối với mấy cái này nói cũng không phải rất rõ ràng, tựa hồ là tất cả gia người chết sau đều không muốn hướng ra phía ngoài nói. Cái này hoàng gia tuy nói là một gia tộc, có thể tất cả gia tính toán, cái này người trong nhà chết đều không nghĩ trắng trợn tuyên dương. Sở Đông cùng Hoàng Nguyên Thiên ngồi trong phòng khách, hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng. Các ngươi trong lúc này đấu xem ra rất nghiêm trọng à, tựu chưa thử qua chiêu hồn, hỏi một chút người chết là chết như thế nào. Ai, chiêu qua, biện pháp này chúng ta sao có thể không thử, chiêu qua nhưng là vô dụng, hồn phách đều không có, chỉ chứa thi thể. Mà ngay cả thi thể cũng cực kỳ quỷ dị, ta đại khái bái kiến một ít, thi thể thành quận mình hình dáng, khô cát, mất nước. Ngươi thật muốn nói nội đấu, hiện tại ngấp nghé ta vị trí này người nhiều lắm, tất cả ra đi lại nhiều lần, xác thực rất phiền toái. Không có thuật dấu vết, tử trạng quỷ dị, một ngày một cái, xác thực như là người liền rủa, nhưng là không thể bài trừ có người đang luyện tà thuật khả năng. Sở Đông lại cùng Hoàng Nguyên Thiên muốn tới gia phả, bắt đầu Hoàng Nguyên Thiên vẫn còn có chút khó xử, nhưng trải qua một ít đấu tranh tư tưởng sau vẫn là đem gia phả giao đi ra. Vốn Sở Đông chỉ là muốn nhìn xem những này người hoàng gia ngày sinh tháng đẻ, không nghĩ tới cái này gia phả thượng lại vẫn có mỗi người am hiểu thuật pháp là cái gì, mà ngay cả tu luyện nội công đều có ghi. Tại đây nội công chủng loại cao tới hơn 60 loại, cái này có thể lại để cho Sở Đông khai mở tâm hư mất, chỉ cần hắn đem cái này hoàng gia nghiên cứu tinh tưởng, công pháp cải tiến có thể đăng lên nhật báo. Hoàng gia kho số liệu đã thành lập. Vận thế suy tính bắt đầu, vận thế bày ra. Sở Đông xuất hiện trước mặt một chương cực lớn lam sắc màn hình, hoàng gia 674 người danh tự toàn bộ bày ra hắn lên, theo người đầu tiên bắt đầu. Tương lai một ngày vận thế toàn bộ đánh dấu tại phía sau. Sở Đông từng cái quan sát, cái gọi là hung, tựu là không thuận, cho dù là xào rau cắt đến tay, cũng có thể là hung, đi đường dập đầu phá đầu cũng có thể là hung, mà đại hung, tắc thì đại biểu đại thai, nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì chết tại chỗ. Mặc cát, hung, đại hung, cái này gọi hoàng tố người ở tại thì sao? Được rồi, dứt khoát ngài mang theo ta tại trong thôn bóng bầy a, ta khám cuối tuần vây địa mạch, thuận tiện đem người này đều nhận thức một nhận thức, mọi người nhận thức toàn bộ rồi, ta cũng tốt tra án. Hơn nữa ngài a, tốt xấu xuất ra một ít tộc trưởng phong phạm đến, không cần lại e ngại mặt khác mấy chi nội đấu, ngài khả dĩ cầm ta trắng trợn làm văn, năng động tay cũng đừng có dùng những biện pháp khác, ta nghiền áp. Nhìn xem Sở Đông mặt mỉm cười nói ra lời nói này, Hoàng Nguyên Thiên trong nội tâm rất kỳ quái, hơn nữa không khỏi quá tự tin đi một tí a, còn có Sở Đông đối với chính mình biểu hiện cũng không làm bất hòa, cũng không thân mật. Hắn đều hơn 60 tuổi rồi, vậy mà hội cảm giác nhìn không thấu một người tuổi còn trẻ. Nhưng hắn cũng tin tưởng con của mình, kỳ môn đại thành, trí kế vô song, cái này hai cái từ không phải tùy tiện có thể khoa trương người. Hoàng Nguyên Tiên mang theo Sở Đông tại trong thôn dạo qua một vòng, trên đường đi Sở Đông đều không có phát biểu ý kiến đến gì, chỉ là đơn thuần ở nghe, mà người hoàng gia hiện tại từng cái gia môn đóng chặt, tìm không thấy ngọn nguồn tử vong là nhất làm cho người sợ hãi. Thu thập hết hoàng gia tin tức về sau, Sở Đông trở về Hoàng Nguyên Tiên ra để đi ngủ, mấy ngày nay chạy đi không ngủ qua chính trải qua giường, nhưng cái này nhưng làm Hoàng Nguyên Tiên sẽ lo lắng, đây không phải đến cha nguyền rủa đấy sao? Nhưng Trúc Nhu lại không ngừng an ủi hắn, xem không hiểu chờ thì tốt rồi, lần kia Sở Đông cứu Hoàng Đức, cũng là chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ. Hoàng Nguyên Thiên cùng Trúc Nhu Dương Dĩ Tình hai người nói chuyện rất là khai mở tâm, tại hoàng gia có thể không có nhiều người có thể cùng hắn như vậy nói chuyện phiếm, bất quá Hoàng Nguyên Thiên quan tâm nhất hay là Sở Đông tin tức, hắn nói bóng nói gió hỏi rất nhiều về Sở Đông sự tình. Trúc Nhu đều thêm mắm thêm muối khoa trương hình dung một chút, Hoàng Nguyên Thiên rất là thỏa mãn, nhưng Sở Đông cái này một ngủ tựu là một ngày đi qua. Mãi cho đến nửa đêm, Sở Đông mới tỉnh lại, sau khi đứng lên hắn hơi chút rửa mặt liền chuẩn bị đi ra ngoài, cũng không có hâu người khác, nhưng ở hắn muốn lúc ra cửa hay là bị Hoàng Nguyên Thiên phát hiện. Lúc này ngươi đi ra ngoài làm gì? Sở Đông nhìn lại, Hoàng Nguyên Thiên ăn mặc một thân áo ngủ, hẳn là vừa từ trên giường bỏ xuống đến, Sở Đông thuận miệng nói ra, cái kia gọi Hoàng Tố người muốn chết rồi, ta đi xem nàng chết như thế nào. Hoàng Nguyên Thiên chau mày, hỏi ngược lại, ngươi đã biết nói nàng phải chết, vì sao không cứu? Sở Đông không có trả lời vấn đề này mà là nói ra, khoảng cách nửa đêm còn có nửa khắc đồng hồ, còn muốn tại đây tiếp tục lãng phí thời gian sao? Nếu như ngươi muốn cứu, ngươi khả dĩ thử xem. Bất luận thiệt giả, Hoàng Nguyên Thiên là sốt ruột rồi, hắn trở về phòng xuất ra một kiện áo choàng choàng tại trên người tiểu hướng phía Hoàng Tố gia đổi tới, cái này người hoàng gia giai cấp địa vị đều ở đây tòa nhà cấp độ thân trên hiện, cao thấp tổng cộng tầng 7, là bọn hắn mở đi ra thích hợp ở lại sân nhỏ. Tầng cao nhất là tộc trưởng nhà, chỉ có một hộ, hai tầng thì là có 6 gia đình, đều là có uy tín danh dự đích nhân vật, trong đó có Hoàng Nguyên Thiên một vị huynh đệ. Về phần Hoàng Tố thì là tại tầng thứ 3, tầng thứ 3 tiểu là hoàng gia trụ cột vững vàng rồi, đầu tiên hợp quy rất đúng thực lực, cái này mỗi gia đô được có một thực lực đạt tiêu chuẩn nhân tài đi, nếu như người kia chết rồi, trong nhà còn không có cái mới người thực lực đầy đủ, vậy được rời đi tới một tầng. Hoàng Nguyên Thiên chạy vô cùng nhanh, một đường vọt tới Hoàng Tố trong nhà. Hoàng Tố là một người sống một mình, là cái 40 tuổi cao thấp nữ nhân. Hoàng Nguyên Thiên quần áo không chỉnh tề vọt tới trong nhà nàng lúc, nàng hay là rất là hoảng sợ, hơn nửa đêm hai nam nhân chạy một cái sống một mình nữ nhân trong nhà, cái này là thật không hợp quy củ. Tộc trưởng, ngươi cái này ban ngày muốn làm cái gì? Hoàng Tố hết thảy bình thường, Hoàng Nguyên Thiên quay đầu trường hướng Sở Đông, đã thấy Sở Đông cẩn thận đánh giá Hoàng Tố, người chưa chết, tử khí xuất hiện, có chút ý tứ. Nàng muốn chết rồi. Lúc nào? Hiện tại. Chương 196, hai lưới. Theo nửa đêm tiến đến, nữ nhân kia ngay tại trước mặt hai người thống khổ ngã trên mặt đất, nét mặt của nàng càng ngày càng dữ tợn, như là tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ, lại không có phát ra một điểm thanh âm. Sau đó thân thể nàng quằn mình, trong cổ họng dần dần truyền đến khàn giọng tiếng hô, tựa là không hé miệng, thân thể của nàng đang tại mất nước tốc độ nhanh không hợp thói thường, trước sau đại khái chỉ dùng 5 giây, người này liền không một tiếng động. Thân thể hiện lên thai nhi quằn mình hình dáng, sức nặng giảm bất ít nhất một nửa. Không có quỷ khí, không có thuật chấn động. Sở Đông nếm thử lại để cho đại não tiến hành overclocking, siêu tần, cảm thụ chung quanh nơi này phải chăng có âm cảnh. Overclocking, siêu tần, kiểm tra, khả dĩ tiến vào tần suất từng đều nếm thử một lần, cái này như bạo lực phá giải mật mã đồng dạng, nhà của ngươi cửa mật mã ta từng đều thử một lần. Trọn vẹn thử 5 phút đồng hồ, không thu hoạch được gì. Sở Đông lại bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất xem xét Hoàng Tố thi thể, da thịt tươi mới, lại khô quắt mất nước, cái này hai cái trạng thái thật là xung đột. Ít có bình thường thủ đoạn có thể bảo trì ra thịt trạng thái đồng thời hạ còn có thể mất nước. Nhất trực quan biểu hiện chính là người này làn da còn biểu hiện là màu da, mà không phải màu đen. Đại bộ phận xác cướp đều là lấy hết nội tạng dùng các loại chống phân hủy thủ đoạn lại để cho thi thể phong hóa, thây khô cũng phải ngoại bộ hoàn cảnh đặc thù, không để cho thi thể hư thối cơ hội. Bình thường thây khô, làn da đều là màu đỏ thẫm. Cái này thi thể trạng thái không thích hợp, mất nước quần mình sẽ biến thành như vậy. Có thể tay của nàng không nên giống như vậy chắp tay trước ngực, đầu rõ ràng nghiêng xuống dưới, đây càng như là sám hối tư thế. Ánh mắt vẫn còn. Hơn nữa không có héo rút, trong lỗ mũi không khác vật, hai lỗ thai bình thường. Ai, miệng như thế nào cắn chết như vậy? Sở Đông muốn đẩy ra miệng của nữ nhân ba nhìn xem bên trong trạng thái, kết quả phát hiện cái này miệng tiểu cùng hạn chết đồng dạng, cái này thây khô tuy nhiên mất nước, nhưng cũng không có đến triệt để chết cứng tình trạng, tại đây hiển nhiên không bình thường, vì vậy Sở Đông lấy ra một con dao găm. Tại đầu mùa đông chuẩn bị mở ra Hoàng Tố miệng về sau, Hoàng Nguyên Thiên rốt cục nhịn không được, hắn bắt lấy Sở Đông cánh tay hỏi, ngươi đến cùng đang làm cái gì, ngươi đã sớm biết như vậy nàng chết, vì cái gì không nếm thử cứu một chút? Ngươi đều chết hết, ngươi vì cái gì còn có thể cười ra tiếng? Sở Đông trên khỏe miệng trọn, như có như không mỉm cười càng rõ ràng rồi, cái này bản nên cùng với húc như là gió xuân giống như dáng tươi cười, lúc này theo Hoàng Nguyên Thiên, lại như là địa ngục các quỷ bình thường dữ tợn. Ra ra à, ngài một mực không có ly khai qua hoàng gia, đoán chừng cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu người chết ta. Hơn nữa, ngài làm sao biết ta không có cứu, ta tại biết nói nàng muốn sau khi chết, là hắn dùng bất đồng phương thức đã tiến hành 32 lần suy tính, đều là không đổi được mạng của nàng. Cái này 32 lần ở bên trong ta thủ đoạn ra hết. Thậm chí kể cả lại để cho người hoàng gia sớm biết nói, nhưng vẫn là đại hung, như vậy đều không cải biến được mạng của nàng, tựu chứng minh ta còn không có tìm được vấn đề đích căn nguyên. Cố gắng không phải cần phải biểu hiện ở trên mặt, sốt ruột không giải quyết được vấn đề gì. Ta hiện tại muốn nhìn miệng của nàng đến cùng làm sao vậy, cái này có thể sẽ lại để cho kế tiếp người miễn ở tử vong, ngài không vui ta khả dĩ không làm. Hoàng Nguyên Tiên sửng sốt, hắn buông lòng ra Sở Đông tay, run giọng nói ra, truyền thuyết kỳ môn đại thành người chân không bước ra khỏi nhà cũng biết chuyện thiên hạ, bố cục thiên hạ, ta một mực không tin. Hôm nay xem như kiến thức. Lại để cho Sở Đông thử 32 lần đều không có cứu thành, đã nói lên Sở Đông trước mắt đích thủ đoạn không giải quyết được tử vong của nàng, đó cũng không phải nói Sở Đông năng lực không được, mà là không có tìm đúng cứu người phương thức. Nếu một người thân chúng kịch độc, dù là Sở Đông đổi một vạn loại thủ vệ phương thức ý nguyên phải chết. Chỉ có tìm được vì cái gì nàng sẽ chết, Sở Đông mới có thể sớm cứu người, cái gọi là cải mệnh một cái giá lớn, đơn giản là chính mình bởi vì cải mệnh còn đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng. Cũng tỉ như Sở Đông nếu như cứu được Hoàng Tố, cái này nguyền rủa tiếp theo tìm tới hắn. Sở Đông một mực tại nghiên cứu cùng hoàn thiện kỳ môn, thứ này cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy, lúc trước Hoàng Đức có chuyện gì đều gạt hắn, hơn phân nửa là bởi vì Hoàng Đức chính mình chính là cái kia thân phận. Vân Thượng Quốc lưu lại chi nhân, hắn trong thơ còn nâng lên âm cảnh trật tự sụp đổ, điều này nói rõ Hoàng Đức biết đạo âm cảnh, thậm chí là phi thường hiểu rõ, so hiện tại quốc gia này còn phải hiểu, cái này hoàng gia ở bên trong cũng nhất định bảo tồn lấy rất nhiều Vân Thượng Quốc bí mật. Bất quá Hoàng Đức hiển nhiên cũng không có ý định đem bí mật này nói cho Sở Đông. Khi đó Hoàng Đức nghe được Sở Đông đánh quan phục chủ ý, sợ là cũng đã đối với Sở Đông hành vi bắt đầu lo lắng, cái kia quan phục là duy trì Lâm Danh phủ âm cảnh cuối cùng một kiện hạch tâm. Nếu như Sở Đông khai mở trận đem cái kia quan phục cho chống đỡ toái, lão quỷ quả thật bị phế đi, nhưng là phía sau một cái giá lớn Sở Đông thật đúng là chịu không nổi, nghiền nát tâm cảnh, nổi giận của quan. Không biết mới được là đáng sợ, hiện tại đã biết sự tình mọn mọn, Sở Đông cũng tựu không hề e ngại cái này kỳ môn cái gọi là một cái giá lớn rồi, có một cái giá lớn cũng là mình không có tính toán toàn bộ. Bất luận cái gì tính toán suy diễn đều được đầy đủ số liệu chèo chống, tự khi đó điều kiện, cho Sở Đông một vạn đài máy vi tính, cũng không có khả năng tính toán ra Hoàng Đức là Vân Thượng Quốc di bộ, cái này Lâm Danh phủ nội còn có âm cảnh cái này hai kiện sự tình. Bởi vì khi đó hắn căn bản không biết cái này lượng thứ gì tồn tại, khả dĩ suy diễn, nhưng không thể bịa đặt. Sở Đông ngồi xuống hoàng tố thi thể trước, dùng truy thủ nhẹ nhàng cắt đứt nữ nhân căn cơ, cái này miệng một chút tiểu buông lỏng ra, mà lúc này đã có người mang theo bó đuốc lao đến, tộc trưởng nửa đêm vội vã như vậy lao tới, tự nhiên sẽ để người chú ý. Hoàng tố cái chết thời điểm, đã có người phát hiện hơn nữa báo tin đi, trước hết nhất đến cũng là Hoàng Thụy, mang theo 7-8 người đi tới hoàng tố cửa ra vào, hắn là Hoàng Nguyên Thiên đường đệ, là hoàng gia trong đó một chi đại biểu, tộc trưởng hữu lực người thừa kế. Hơn 50 tuổi, thân cường thể cường tráng, trên người không có thuận sĩ quá độ già yếu dấu vết. Hoàng Thụy lớn tiếng hỏi, "Tộc trưởng, ngươi đã làm nên trò gì? Ngươi giết Hoàng Tố?" Hoàng Nguyên Thiên trợn mắt nhìn, mắng to, "Đồ hỗn trướng, dám nói hưu nói vừa." Sở Đông không có phản ứng đám người này lục đục với nhau, hắn đang tại quan sát miệng của nữ nhân ba, trong mồm bộ đồng dạng mất nước, nhưng là nàng dĩ nhiên là hai lưỡi, cao thấp hai cái đầu lưỡi điệp cùng một chỗ, Sở Đông chưa bao giờ thấy qua loại người này. Miệng phụ cận xung huyết càng nghiêm trọng, điều này nói rõ trước khi chết miệng nàng ba phụ cận xuất hiện qua biến hóa cực lớn. Sở Đông tiếp tục xuống kiểm tra thực hư, nhưng này bảy tụ tập người hoàng gia lại không đã làm, một cái hơn 20 tuổi nam nhân đi lên ngăn trở, muốn đem Sở Đông theo hoàng tố trên thi thể làm cho mở. Đây là cái kia Hoàng Thụy cháu trai, sinh người cao ngựa lớn, tự là xem mặt hướng không quá thông minh. Tố Di đều chết hết, ngươi còn muốn khinh nhẫn thi thể của nàng, ngươi cho bắt đầu. Sở Đông có chút bực bội, kéo một cái đẩy, cái nam nhân kia liền trực tiếp đâm vào sau lưng trên vách tường, vẻ mặt vẻ thống khổ, thực lực sai biệt quá lớn. Sở Đông nhìn xem Hoàng Nguyên Thiên nói ra, "Gia gia, làm tộc trưởng tối thiểu xuất ra điểm uy nghiêm đến, đừng làm cho một ít mèo mèo chó chó đều có thể thay ngươi nói chuyện a. Đừng quay rầy ta khám nghiệm tử thi, bằng không thì ta có thể đánh người nữa à?" Hoàng Nguyên Thiên chứng kiến cái này, rốt cục đã hiểu Sở Đông trước khi câu nói kia, năng động tay giải quyết cũng đừng nghĩ những biện pháp khác, hắn đứng ở cửa sân, đem chạy đến xem náo nhiệt người hoàng gia đều ngăn ở bên ngoài. "Đều câm miệng. Đừng quay rầy Tôn Nhi khám nghiệm tử thi, ai náo nhất hoan, người đó là hung thủ." Chương 197, sớm đã chết vong. Hoàng Nguyên Thiên dù sao cũng là tộc trưởng, ai náo ai là hung thủ thốt ra lời này, ngược lại là không ai dám làm ầm ĩ rồi, bất quá cũng không có ai tản đi, đều tại bên ngoài nhìn xem Sở Đông, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút, có thể nghiệm ra một mấy thứ gì đó. Hoàng Tố thân thể không có gì dị thường, ngũ tạng đều tại, duy nhất dị thường chính là nàng đích thủ thế, chắp tay trước ngực, đây là rất tiêu chuẩn cầu nguyện tư thế, không phải bình thường thân thể héo rút tạo thành. Sở Đông lại kiểm tra đã đến giày của nàng ngọn nguồn, kết quả thật đúng là phát hiện một điểm kỳ quái địa phương, nữ nhân này đế giày bị nước tẩy trừ qua, rất sạch sẽ, người bình thường cũng sẽ không mỗi ngày dùng nước giặt rửa giày của mình ngọn nguồn. Nhưng cái này đế giày chỉ là qua loa cọ rửa, có một ít lưu lại, chỉnh thể hiện lên màu xám trắng. Sở Đông dùng chủy thủ đem những này bột phấn nuốt xuôi đến, lượng rất ít, Sở Đông đem khíu giác cường hóa một chút, dùng sức khẽ hấp, cái này bột phấn kỳ quái vị đạo phi thường nồng đậm, hơn nữa Sở Đông cũng nhận thức, đây là hương cho. Thi thể kiểm tra xong, Sở Đông vừa chuẩn bị đến trong phòng chuyển một vòng. Cái này hoàng gia phòng ốc rộng tiểu đều là có chú ý, cái này tầng thứ 3 phòng ở tuyệt đối không thể so 2 tầng đại, cái này hoàng tố bởi vì là sống một mình, trong nhà chỉ có 6 gian phòng. Sở Đông mỗi gian phòng phòng đều nhìn thoáng qua, cũng không có tìm được đốt qua hương địa phương, cũng không có tìm được Phật tượng một loại đồ vật, chỉ cần dâng hương qua, cái kia vị đạo khẳng định có lưu lại, Sở Đông cái mũi không nên ngửi không thấy. Cái kia hoàng tố dưới chân hương cho nên là như vậy theo bên ngoài dính đến, liền đế giày đều thanh lý rồi, nói rõ nàng không muốn làm cho người khác biết nói chuyện này tại hoàng gia rất có thể là cấm kỵ. Nàng đến cùng đi làm cái gì? Hoàng Tố cái chết quá kỳ quặc rồi, Sở Đông thậm chí đều chưa nghe nói qua loại này người rửa, thân thể biến hóa nhanh chóng như vậy rõ ràng, lại cảm giác không thấy quỷ khí cùng thuật chấn động, cái này theo hắn là giải thích không thông. Dung thuật, có quỷ, cái này Sở Đông đều có thể tiếp nhận, cho dù là đánh vỡ hắn nhận thức, nhưng tối thiểu được có một cớ. Có thể Hoàng Tố chết, Sở Đông thật sự là cái gì cũng nhìn không ra, Sở Đông ngay tại trước mặt nàng, linh hồn hay là biến mất vô tung, cái này thật là quỷ dị. Nhưng loại tình huống này Sở Đông không thể không bái kiến. Tự là trước kia Tứ Sơn phủ những cái kia kẻ sống, tại quỷ vực cùng âm cảnh cưỡng ép dung hợp mấy ngày nay, bởi vì quỷ vực quy tắc cùng sự thật thế giới quy tắc tương trùng đột, trong khoảng thời gian ngắn có thể lại để cho một cái đại người sống biến thành một cô đống thi. Nhưng nếu như là quy tắc xung đột đầu tiên tại đây được có một cái quỷ vực, hơn nữa cái kia quỷ vực còn phải đang tại tiêu vong, đây có lẽ là một cái khả dĩ tìm kiếm phương hướng. Nghĩ tới đây, Sở Đông lại từ mới đích góc độ bắt đầu tìm kiếm trong phòng chi tiết, tỉ mỉ. Ví dụ như hoàng tố ngủ qua giường, nàng một ít rửa mặt đồ dùng. Cái này thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được một ít bất thường địa phương, ví dụ như Hoàng Tố rửa mặt dùng vải tơ thượng không có nghe thấy được dấu chân mùi hôi mùi, cũng không có dấu chân dấu vết, nhưng cái này bên trên đã có da mảnh lưu lại, điều này nói rõ Hoàng Tố tại dùng cái này khối tơ lụa rửa mặt, nhưng một điểm dầu đều không có ra. Bình thường khăn mặt dùng lâu rồi, đều có một ít kỳ quái vị đạo, cái kia chính là dầu chân lên men vị đạo, nếu như đơn thuần chỉ dùng để nước không ngừng rửa sạch khăn mặt, là sẽ không xuất hiện cái loại này vị đạo. Không có dầu chân lưu lại, cái này phi thường không hợp lý, tại đây cũng không có rửa mặt sữa cái gì, trên mặt hoặc là trên người tràn dầu không có cách nào giặt rửa làm như vậy sạch, trên mặt có lưu lại, sẽ sát đến khăn mặt lên, bình thường phi thường rõ ràng. Phát giác đến dị thường về sau, Sở Đông lại đi nhà vệ sinh, cũng là ít nhất nửa tháng không có người dùng qua. Mà ngay cả Hoàng Tố giường chiếu, hắn đều tinh tế xem xét đã qua, khô cứng ngắc, thật giống như rất nhiều thiên không có người ngủ qua đồng dạng. Đem kho số liệu ở bên trong về hai lưới ghi chép đều tìm ra. Hai lưới hoa, một loại đặc thù thực vật. Hai lưới giải phẫu, một ít đặc biệt thích người tốt hội đem đầu lưỡi chia làm hai bên. Hai lưới chi ác, Phật gia thập ác một trong, ý chỉ nên người ly gián người khác. Hoàng Tố trước khi nói chuyện lưu loát, đầu lưỡi nhất định là bình thường, bằng không thì nói chuyện sẽ không như vậy thông thuận, cái này ngắn ngủn vài giây nội đến cùng xảy ra chuyện gì? Phật gia thập ác, cái này giống như có thể cùng hương cho liên hệ với, chẳng lẽ nơi này có một cái về Phật quỷ vực đang tại sụp đổ. Nếu như dùng quy tắc xung đột loại phương thức này đi giải thích cái kia thân thể của nàng nên có một ít hắn dấu vết của hắn. Sở Đông lại nhớ tới Hoàng Tố bên cạnh thi thể, hắn dùng chủy thủ của mình nhẹ nhàng mổ ra Hoàng Tố trên tay làn da, cốt cách có chút hiện hồng, đây không phải người bình thường xương cốt. Như vậy hết thảy tiểu đều chống lại rồi, cái này Hoàng Tố cũng sớm đã chết rồi, bằng không thì cái này xương cốt sẽ không thay đổi thành như vậy, chết khả năng nửa tháng, thậm chí một tháng đã ngoài, chỉ là tử vong của nàng thời gian bị cố định tại hôm nay. Điều tra hết đây hết thảy về sau, Sở Đông tiểu đến cửa viện, cũng không có cấm kỵ những người khác tiểu nói thẳng, cái này Hoàng Tố không nên là hôm nay cái chết, là đã sớm chết. Dưới chân của nàng có một ít hương cho dấu vết, nhiễm lấy một chút quỷ khí, trong phòng ngủ cũng có chút hứa quỷ khí. Nàng hẳn là làm đi một tí cái gì không chuyện nên làm, mới có thể lại để cho chính mình chết. Hơn nữa đây không phải nguyên rủa, cái này là có hung thủ tại hại người. Sở Đông lời này như là đất bằng tiếng sấm, người hoàng gia nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau không cách nào tiếp nhận, nếu như là tà thuật bọn hắn nên có thể nhìn ra, hơn nữa quỷ khí cái gì, bọn hắn càng mới có thể phát hiện. Hoàng Thụy chống một căn quải trượng gõ sàn nhà, người chung quanh thanh âm dần dần giảm xuống dưới. Hắn nhìn xem Sở Đông hơi trào phúng mà hỏi, ta hoàng gia chính là thuật sĩ gia tộc, từng cái người mang tuyệt kỹ, chúng ta đều nhìn không ra đồ vật. Ngươi cứ như vậy hai mắt tiểu cho đã đoạn, ngươi giả thần giả quỷ giả bộ lộn chỗ a. Sở Đông nở nụ cười một tiếng, đơn thủ lướt qua cặp mắt của mình, tại đây ngăn nắp đêm tối lờ mờ ở bên trong, Sở Đông con mắt tản mát ra màu xanh hào quang. Trong đám người lập tức có người nhận ra cặp mắt kia, run giọng nói ra, "Thanh, Thanh Quang Quỷ Nhãn." Có người nhận thức là tốt rồi, nếu như ai cảm thấy quỷ nhãn có thể so sánh ta xem còn cẩn thận, đại có thể đi ra so so. Hung thủ kia ngay tại các vị chính giữa, các vị gần đây hay là tự giải quyết cho tốt, thành thật một chút tốt, nếu có người vào lúc đó còn có tâm tư muốn chút ít cái khác. Cái kia hơn phân nửa tiểu là hung thủ không thể nghi ngờ. Sở Đông có được Thanh Quang Quỷ Nhãn, cái này lại để cho người hoàng gia cũng không dám nữa đối với hắn quá mức làm cản, liền khẩu này cũng không dám. Cũng không phải cái này Thanh Quang Quỷ Nhãn mạnh bao nhiêu, bởi vì muốn có Thanh Quang Quỷ Nhãn điều kiện tiên quyết tiểu là được cộng minh, cũng phải ngươi ý cảnh lấy được phù hợp quỷ, tiểu trước mắt khi bọn hắn trong nhận thức biết, có được Thanh Quang Quỷ Nhãn, đều là tên điên, hay là cái loại lời giết người như ngoé tên điên. Nói một cách khác, Thanh Quang Quỷ Nhãn là tên điên đại biểu. Sở Đông cũng không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn, hắn dùng ánh mắt của mình đảo qua mọi người. Tất cả mọi người không dám cùng hắn đối mặt, ai cũng không muốn trêu chọc một người điên không phải. Hắn tinh tế quan sát đến mỗi người biểu lộ, nhưng cũng không có tìm được hắn muốn, tất cả mọi người biểu lộ thần thái đều không có dị thường. Cuối cùng Hoàng Nguyên Tiên lại nói một phen trấn an lại để cho bọn hắn tất cả hồi trở lại tất cả ra rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, đã xảy ra loại sự tình này, vậy mà không có người nào lấy ly khai Hoàng Phong Sơn. Chương 198, vận chuyển. Tại đem tất cả mọi người đuổi sau khi về nhà, Hoàng Nguyên Tiên lập tức hỏi, "Sở Đông, ngươi theo ta giao cái ngọn mượn, cái này thật sự là con người làm ra?" Mà không phải tà vật nguyền rủa. Đơn thuần nguyền rủa thì không cách nào làm đến nước này, loại tình huống này rõ ràng được là có người phối hợp, tựa như huyết chú bình thường, không phải mình phối hợp, không viết ra được bá đạo như vậy nguyền rủa. Hoàng gia phong bế nhiều năm, không có khả năng đột nhiên sinh ra đời loại này đẳng cấp tà vật, nhất định là có người mang về đến. Hoàng Nguyên Tiên lắc đầu liên tục, nói là tử vong trước khi một tháng ra vào người hoàng gia hắn đều cẩn thận điều tra đã qua, không có bất kỳ dị thường, trong nhà đều lật ra cái út xốp, cũng không phát hiện kỳ quái đồ vật. Sở Đông nhìn xung quanh, làm cái ra dấu im lặng. Hắn kêu gọi Hoàng Nguyên Thiên vào cửa, sau đó đem đại môn cho đã khóa. Các ngươi cái này người có ý chí nhiều lắm, đều đang giám thị ta, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể theo bắt đầu xuất hiện người chết ngày đó bắt đầu tra, nếu quả thật ngược lại, được theo cái thứ nhất người chết đi phía trước đẩy tới thiểu 3 tháng. Mượn Hoàng Tố mà nói, nàng không phải hôm nay cái chết, tạo thành loại này mất nước trạng thái, tối thiểu được 1 tháng thậm chí càng lâu. Hơn nữa linh hồn của nàng cũng mất, tại hai chúng ta cái mí mắt dưới đáy biến mất. Ba người các ngươi đi ra. Ba gã khuôn mặt vặn vẹo âm sai theo tường trung đi ra, đây là Sở Đông khống chế ác quỷ. Chúng bị nạp hồn trận chỗ bao, hoàn toàn gửi nuôi tại Sở Đông trong thân thể, cùng bình thường ác quỷ hoàn toàn bất động, quỷ khí cũng không lộ ra ngoài. Nếu quả thật tâm ẩn nấp mà bắt đầu, không có mấy người có thể phát hiện chúng. ta theo ban ngày khởi tựu lại để cho ba người bọn hắn đang giám thị hoàng tố rồi, xác thực một điểm thuật dấu vết đều không có, hơn nữa nàng cả ngày đều không có nhóm lửa ăn cơm, có lẽ nàng bản thân đã biết rõ mình không phải là người sống. Dựa vào mỡ đông loại này chi tiết tỉ mỉ phán đoán sinh tử của một người, phóng thời đại này đoán chừng không có nhiều người có thể hiểu được, nhưng chỉ cần là người sống sự trao đổi chất tiểu cũng không đình trệ. Sở Đông lại dẫn Hoàng Nguyên Tiên đi tới Hoàng Tố phòng ngủ, Hoàng Tố cả ngày đều trong phòng ngủ không có đi ra ngoài, hơn nữa cái này trong phòng ngủ còn có quỷ khí, cái này lại để cho Sở Đông rất kỳ quái, tại đây nhất định có vấn đề gì. Hắn rút ra bản thân thép cung không ngừng gõ chạm đất mặt, mặc dù nói không quá sự thật, nhưng vẫn là được thông lệ loại bỏ có hay không mất thất. Hoàng Nguyên Tiên đi vào cái này trong phòng ngủ không thấy được quỷ khí lưu lại, nhưng hắn cũng không có thủ đoạn của mình, hắn nắn nuốt ngón tay của mình tại trước mũi nghe nghe, ngay sau đó hắn liền nhướng mày, binh giải thuật vị đạo, nàng tại đây luyện qua binh giải thuật, không đúng. Cái này đến phiên Sở Đông không rõ, tại trong phòng của mình, tu luyện chính mình pháp thuật, cái này có cái gì dị thường sao? Hoàng Nguyên Tiên trầm ngâm một chút, bởi vì này liên quan đến binh giải thuật bí mật, hắn rất muốn cùng Sở Đông đàm điểm điều kiện, nhưng nghĩ đến con mình nhiều lần dặn dò dùng thành thật đối đãi chi, cuối cùng vẫn là đem cái này tâm tư đè dưới đi. Hắn quay đầu hướng Sở Đông hỏi, Hoàng Đức đã dạy ngươi chú lực tu luyện sao? Sở Đông lắc đầu, hắn liền chú lực là cái gì cũng không biết. Hắn là vì tốt cho ngươi, quá sớm tu luyện bình thường chú lực không có chỗ tốt. Cái này chú lực kỳ thật tiểu là âm thuộc tính lực lượng ngưng tụ, chú lực phương pháp tu luyện phần lớn là hấp thu âm khí, thi khí, quỷ khí, có thể người thuần dương, chú lực thuần âm, này sẽ lại để cho người suy yếu, nhưng chúng ta hoàng gia binh giải thuật bất đồng, người duy nhất có thể thích ứng âm vận là được hồn phách. Thân thể là dương, hồn phách là âm, cái này là cân đối, binh giải thuật tiểu là một loại dựa vào phân giải linh hồn ngưng tụ chú lực một loại phương pháp, sẽ không đánh vỡ chúng ta thân thể cân đối, uy lực còn rất không tồi. Nhưng bản thân linh hồn phân giải độ khó cao, khôi phục chậm, chúng ta bình thường tu luyện binh giải thuật đều là cầm mua được hồn phách. Binh giải một người linh hồn, hội sinh ra cực kỳ mãnh liệt oán khí, nhất định phải tại ban ngày hạ tu hành, tuyệt đối không thể trong phòng. Hoàng Nguyên Tiên như thế nhẹ nhõm đã nghe ra binh giải thuật vị đạo, điều này nói do nó phi thường rõ ràng, cái này có điểm giống phải. Dùng một loại mãnh liệt mùi đi che giấu một loại khác vị đạo, giống như là tại hôi nách trên thân người xịt nước hoa đồng dạng, giấu đầu hở đuôi. Trong gian phòng đó khẳng định phát sinh qua cái gì, quỷ khí bị che giấu, chỉ có Sở Đông thanh quang quỷ nhãn mới có thể chứng kiến một chút dấu vết, không phải cái này cấp bậc khai nhãn chú, là như thế nào đều phát hiện không được. Sở Đông tiếp tục đánh sàn nhà cùng vách tường, đột nhiên dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra một ít khó hiểu. Các ngươi hoàng gia còn có thể tu mật thất đấy sao? Hoàng Nguyên Tiên lúc này phủ nhận, cái này rõ ràng là không được, trên lý luận những này phòng ở không phải cá nhân tài sản riêng, một khi không đủ cố gắng, thực lực suy yếu, đây là muốn giáng cấp dọn nhà đến tiếp theo tầng. Những này người hoàng gia cũng chỉ là ở lại mà thôi, không chuẩn hai ngày nữa tại đây sẽ đổi thành người khác tới ở, cho nên cái này phòng ở vừa bắt đầu kiến tạo thời điểm, tuyệt đối không có mật thất xếp đặt thiết kế. Có thể Sở Đông trực tiếp một cước đạp nát trên vách tường cường ẩm, phía sau lộ ra một cái phòng nhỏ, trong này không có gì cơ quan, tối đa chỉ có một bình phương mét, tựa là làm vô cùng ẩn nấp. Cái môn này một đa văng, Sở Đông lập tức tựu nghe thấy được một ít quen thuộc vị đạo, cái kia bị rửa đi hương cho. Sở Đông cầm ngọn đèn rào bước tiến lên trong mật thất bộ, tại đây quỷ khí có thể thật sự quá nồng rồi, nhất là cái này trên mặt đất năm cái con rối, quá rõ ràng rồi, cái kia con rối ở bên trong nhốt lấy quỷ. Trong mật thất bộ có một Phật tượng, cái này Phật tượng làm quá bình thường, chạm chỗ thật sự quá kém, hơn nữa không có đầu, cái này đầu không bị gãy, mà là theo chế tạo bắt đầu sẽ không có đầu, chỉ có Phật thân, không có Phật đầu. Phật tượng trước còn có một chậu hương cho, trên mặt đất cũng rơi là tả không ít, thoạt nhìn nơi này bị dựng lên đến đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa thường xuyên bị tế bái. Hoàng Nguyên Thiên tại cửa ra vào đi đến bên trong nhìn hai mắt, bởi vì nơi này bên cạnh thật sự quá nhỏ, một cái bệ thần, còn lại tiểu là đứng một người vị trí, bất quá hắn chứng kiến trên mặt đất mấy cái em bé, ngược lại là nhận ra chút gì đó. Ngũ quỷ bàn vận, cái này Hoàng Tố đến cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn dùng ngũ quỷ bàn vận tạo ra mật thất? Nàng đồ cái gì? Sở Đông nghi ngờ hỏi, cái gì là ngũ quỷ bàn vận? Mới đầu ngũ quỷ bàn vận tiểu là vận tài chi thuật, đưa hắn người tiền tài trộm được trong nhà mình. Bất quá về sau dần dần bị người cải tiến, dùng ta pháp chăn nuôi năm quỷ, có thể thần không biết quỷ không hay rời vật, cái này rời vật số lượng cùng khoảng cách, hoàn toàn căn cứ năm quỷ cường độ đến định. Cái này năm quỷ là muốn hút chủ nhân dương thọ, chỉ dùng đến vận chuyển một ít gì đó, có rất ít người dưỡng, bởi vì được không bù mất. Chỉ có tại một ít trong tổ chức mới có thể tận lực đi nuôi dưỡng, ví dụ như triều đình. Nghe nói triều đình năm quỷ đã đạt đến trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm trình độ, nhưng này năm quỷ một tháng có thể đem một người tuổi còn trẻ hấp đến chết. Nếu như vận chuyển thứ đồ vật, một lần phải hấp chết một người người. Hoàng Tố tu cái này một cái giá lớn thật lớn rời vật chi thuật, xác thực rất là kỳ quái, cái này như một người bình thường trong nhà vì đến trường thuận tiện nuôi một khung phi cơ trực thăng đồng dạng, cái này năm quỷ dù là không cần đến rời vật cũng phải dựa vào dương khí chăn nuôi. Có thể Sở Đông trước khi vội vàng vừa thấy, không có ở Hoàng Tố trên người thấy cái gì quá độ già yếu dấu vết. Chương 199, một nhà bốn khẩu. Sở Đông không có đi đụng cái kia chặt đồ Phật, mà là đem theo phòng nhỏ ở bên trong đi ra, lại để cho Hoàng Nguyên Thiên xem cho rõ ràng. Cái này chặt đầu Phật quả thực kỳ quái, vì cái gì Phật sẽ là chặt đầu đây này? Cái thế giới này cũng là có Phật giáo, cũng có thể chấn ma trừ quỷ, bất quá lại cũng không hưng thịnh, Đại Châu hoàng đế không thích giáo phái, hắn cảm giác cái này ảnh hưởng hắn thống trị. Cái này chặt đầu Phật ngài nhận thức sao? Có cái gì chú ý sao? Hoàng Nguyên Tiên mê mang lắc đầu, chúng ta hoàng gia chưa bao giờ cùng Phật giáo dính qua quan hệ, mượn tự ngươi nói, tu luyện đến ngươi trình độ này, còn có thể đi tin Phật sao? Người bình thường tin Phật là tìm kiếm che chở, nhưng thuật sĩ cũng biết, thế giới này không có gì có mặt khắp nơi Phật đà, nhưng cũng không phải nói Phật hiệu không có hiệu quả, Phật hiệu tu đến tinh thâm chỗ, kỳ thật cũng là một loại linh hồn tu luyện. Tu thành dương hồn, vậy ngươi tiểu là trên đời là ma, cho nên hoàng tố tin Phật cũng rất không hợp thói thường, nàng cũng không phải người bình thường, Phật căn bản không tồn tại, trừ phi cái này chặt đầu Phật có chỗ đặc thù. Bất quá thấy thế nào, đều giống như tà thuật. Sở Đông thuận miệng trêu chọc nói, ngài cái này tộc trưởng làm, sợ là có chút thất trách a. Tộc nhân mí mắt dưới đáy làm loại này mờ ám, ngài vậy mà một điểm cũng không biết, hơn nữa là nhiều người như vậy. Có hay không cái loại này người cả nhà chết sạch, hoặc là loại này sống một mình, mang ta đi nhìn xem. Có. Đi theo ta. Hoàng Nguyên Tiên sắc mặt thật không tốt, nếu như là bởi vì tộc nhân tu luyện tà thuật cuối cùng náo lớn như vậy, đây đúng là vấn đề của hắn rồi, khó từ hắn tội trạng. Hắn mang theo Sở Đông đi tới tiếp theo tầng, tầng thứ tư mọi người là thiên phú so sánh bình thường, nhưng tu luyện coi như đệ bụng, thực lực cũng xem là tốt, nhân số không ít. Hơn nữa tầng thứ tư mới thật sự là người ta, hướng thượng tầng 3 nhiều người thiểu đều có điểm tu luyện nhập ma, nhà đơn có khối người, tầng thứ tư nhân khí mà bắt đầu nhiều hơn, phần lớn là một nhà vài miệng ăn cùng một chỗ ở lại. Ngày lễ ngày Tết, thượng tầng 3 lánh lánh thanh thanh, hạ tầng 4 vô cùng náo nhiệt. Hoàng Nguyên Thiên mang theo Sở Đông đi vào một hộ sang bên người ta ở bên trong, cái này gia đình treo đầy vải trắng, trước cửa càng là phủ xuống một tầng dày đặc tiền giấy, đại môn đóng chặt, thoạt nhìn hoang phế đã nhiều ngày. Hoàng Nguyên Thiên một bên mở cửa, vừa có chút tiếc hận nói, một nhà bốn khẩu, hai cái song sinh nữ hoa, mới 3 tuổi, 4 ngày thời gian, toàn bộ chết oan chết uổng, ai? Sở Đông nghe được hai cái 3 tuổi hài tử tử vong quả thực có chút kinh ngạc, hắn liền vội vàng hỏi, liền hài tử đều chết hết sao? Dưới thi thể chôn cất sao? Cái này tuổi hài tử không có khả năng chủ động đi tu tà thuật, cái kia đã nói lên hoàng gia cái chết những người này, cũng không phải là tất cả đều bởi vì chủ động tiếp xúc tà thuật. Hoàng Nguyên Tiên đẩy ra cửa sân, lộ ra 4 khẩu chỉnh tề quan tài, hai đại lưỡng tiểu. Đều ở đây nghe, ngươi khả dĩ nhìn xem, nhưng khám nghiệm tử thi đích thủ đoạn. Hơi chút thu liễm điểm, tận lực lưu cái toàn thây, làm cho các nàng đi thể diện điểm, cái này lưỡng hài tử thật đáng yêu, đáng tiếc. Sở Đông cùng sau lưng Hoàng Nguyên Tiên đi vào trong nội viện, tối nay thiên không có gì đám mây, mượn ánh trăng ngược lại là có thể thấy rõ trong sân tình huống. 4 khẩu quan tài đỗ trong sân, linh đường bố trí có chút qua loa, nơi nào còn có quan tài đỗ dấu vết, bất quá hiển nhiên cái này về sau quan tài quá nhiều, cái này linh đường ngừng không bỏ xuống được. Hoàng Nguyên Thiên đi vào linh đường đem đèn lồng tất cả đều điểm mà bắt đầu, bạch sắc đèn lồng bên trên viết một cái địa chữ, cái này đêm hôm khuya khoắt nhìn xem ngược lại là có chút thấm người. Lão nhân này một bên đốt đèn vừa nói, cái này 4 khẩu trước hết nhất cái chết là cái kia đương gia nam nhân, chết ở nửa tháng trước, ngày hôm sau tiểu là bên phải cái đứa bé kia là tỷ tỷ, ngày thứ 3 tiểu là muội muội. Cái này lưỡng hải tử một thai song sinh, giúp nhau tầm đó còn có một chút trên linh hồn liên hệ, tại tỷ tỷ sau khi chết, cái kia tiểu A Nhi khóc không ngừng, chúng ta còn muốn thông qua đứa nhỏ này tìm ra một ít manh mối, kết quả ngày hôm sau cũng đã chết. Cái này ngày thứ 4 tiểu là nhà này phu nhân. Sở Đông đem 4 khẩu quan tài toàn bộ xốc lên, đầu tiên là nhà này nam nhân, hắn tuy nhiên cũng toàn thân héo rút khô quắt có thể hai tay cũng không có đặc biệt tư thế, mà là một loại dãy rủa trạng thái, hai tay hướng lên tựa hồ muốn tránh thoát cái gì, có điểm giống là muốn ngâm nước bộ dạng. Hắn lại đây đến đệ nhị non quan tài bên cạnh, vị này có lẽ tiểu là tỷ tỷ. Ăn mặc một thân tơ tằm tơ lụa y phục, cắt may vừa người, trên đầu còn trải lấy tiểu nhăn, dung nhan vừa vặn. Nhà này nữ chủ nhân chắc là đối với cái này hai cái hài tử cực kỳ để bụng, hai cái hài tử trắng trắng mập mập, có lẽ không có thụ qua cái gì bị khuất, tại nơi này cũng coi như khó được rồi, hoàng gia trọng nam kinh nữ, một thai hai cái nữ hoa hoa, thật là dễ dàng bị chỉ trỏ. Bất quá kỳ quái chính là hoa hoa này thân thể rất bình thường, cũng không có mất nước héo rút, điều này nói rõ các nàng không là vì nguyền rủa mà chết, ít nhất nguyên nhân cái chết cùng hoàng tố bất đồng. Sở Đông đem thi thể chuyển vào trong linh đường. Chỗ đó ngọn đèn càng sáng ngời một ít, cái này 3 tuổi em bé thân thể còn rất nhỏ, cũng đi ra Sở Đông chân cao, hắn vốn là đem em bé từ đầu tới đuôi quan sát một lần, không có rõ ràng ngoại thường, màu da cũng hết thể bình thường, ánh mắt không có xung huyết. Cái này chứng minh lúc nàng chết cũng không có bị cái gì tra tấn, cái chết rất nhanh. Sở Đông nhún nhún cái mũi hơi nghi hoặc nói, sinh hồn khí tức, nhưng là rất yếu, vây quanh thi thể bồi hồi qua, hay là ba loại bất đồng khí tức. Hoàng Nguyên Tiên nghe xong mày nhăn lại, có thể cảm giác ra liền hắn đều phát giác không đến sinh hồn khí tức đã rất khó được, có thể Sở Đông còn có thể cảm giác ra mấy cái. Cái này có chút không hợp thói thường. Sở Đông linh hồn khả dĩ hấp thu các loại năng lượng, mà ưu tiên nhất hấp thu đích đương nhiên là tràn lan linh hồn năng lượng, cái này giống người ăn cái gì luôn trước chọn chính mình ưa thích ăn, mà Sở Đông cũng có thể cảm giác được bất đồng năng lượng bất đồng vị đạo, tại đây xác thực có 3 cái bất đồng hồn phách dừng lại qua. Đi tìm một chút xung quanh. 3 đoàn hắc vụ tại Sở Đông 4 phía hiện lên, cuối cùng hắc vụ ngưng tụ thành 3 gã âm sai, nhấc chân liền chui vào tường trong cơ thể tìm kiếm sinh hồn đi. Tiểu cái này 3 cái âm sai người bình thường thật đúng là nuôi không nổi. Cũng tiểu Sở Đông loại này cơ hồ phá vỡ tuổi thọ hạn chế nhân tài có thể như vậy tùy ý sai xử chúng, phải biết rằng mỗi một lần điều khiển quỷ vật làm việc đều tương đương với dùng một lần thuật. Mà Sở Đông dương thọ chỉ có tại bị miểu sát dưới tình huống mới có thể chống rỗng, chỉ cần cho hắn lưu một hơi, hắn sẽ phục hồi từ từ. Sở Đông lại ngẩng đầu hỏi, cái này lượng nữ hài chết vào đêm đó có chết lại người sao? Còn có theo lần thứ nhất tử vong bắt đầu về sau, là một đêm cũng không ngừng qua sao? Hoàng Nguyên Thiên còn nhìn xem ba gã âm sai biến mất phương hướng sững sờ, cái này bị Sở Đông vừa hỏi mới hồi phục tinh thần lại, không chết, xác thực một đêm cũng không ngừng qua, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều rút lại, chết hơn 50 người, có chừng 40 là mất nước tử trạng. Sở Đông nhìn xem tiểu nữ hài thi thể sờ lên cái cằm, nhỏ như vậy hơn nữa sinh hồn tựa hồ vẫn còn, tùy ý mổ thi xác thực không tốt, hắn chỉ có thể quay đầu lại nhìn muội muội thi thể, cũng là từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra cái gì dị thường. Chương 200, nhân họa. Sở Đông đành phải là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn cậy mở miệng của bọn hắn. Trước theo hai cái nhất dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương vào tay, một cái là trái tim, một cái là đầu lâu. Sở Đông dùng phải móng ngón tay che không ngừng đánh nữ hài hàm răng, một khỏa đón lấy một khỏa, tay trái thì là tại nữ hài trên đầu không ngừng đổi vị trí sở tới sở lui. 3 triệu 3 dê xương sọ trùng kiến ở bên trong, số liệu thu thập, trùng kiến hoàn thành. Người hàm răng là cùng răng rãnh cốt liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cái này chẳng khác nào là ngay cả đón lấy toàn bộ xương sọ, bởi vậy chấn động khả dĩ truyền khắp toàn bộ xương sọ. Trí nào tắc thì khả dĩ căn cứ những này chấn động phản hồi tính toán ra toàn bộ xương sọ còn có sọ nội tình huống. Cốt truyền là một loại rất ẩn nấp thanh âm truyền bá phương thức, có một loại kỹ thuật là được dùng răng cắn ở một ít gì đó, thông qua chấn động có thể nghe được thanh âm, mà những người khác là căn bản nghe không được, so thai nghe còn muốn ẩn nấp. Thai nghe mặt đối mặt còn sẽ có thanh âm truyền ra, mà cốt truyền những người khác cái gì đều nghe không được. Nếu như khả dĩ tại trong hàm răng nhét thượng một ít đặc chế thiết bị, có thể làm được truyền lại thanh âm, loại này trang bị bình thường kiểm tra còn phát hiện không được, trừ phi thật sự đi làm ít quang. Sở Đông gõ trọn vẹn 2 phút mới trọng cấu hoàn thành, chứng kiến kết quả sau hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi, vấn đề đã tìm được. Bị người giết, xem ra không phải tất cả mọi người giống như ngươi cảm thấy các nàng đáng yêu, so đỉnh có lỗ kim, rất ẩn ấp, kim kim nhân thủ pháp rất cao minh, đâm vào huyệt vị lên, thậm chí xuất liên tục huyết đều không có. Này mới khiến ta mắt thường kiểm tra không đi ra. Sở Đông từ trong lòng ngực rút ra một căn ngân châm chỉ vào nữ hài trên đầu một vị trí lại để cho Hoàng Nguyên Thiên đến thử, Hoàng Nguyên Thiên không có chối từ trực tiếp ra tay, cái này một chát lại không có bất kỳ trở ngại xuyên qua xương cốt. Cái này xúc cảm đã không cần Sở Đông giải thích, hắn đã hiểu hết thảy. Hoàng Nguyên Thiên đem ngân châm rút ra, một đấm đánh vào trên sàn nhà. Giết người coi như xong, liền đứa bé đều giết. Đã xanh tình trạng bị nện nát bấy, hơn nữa có như vậy trong nháy mắt, cương khí tự động hộ thể rồi, Hoàng Nguyên Thiên lại còn là một vị tông sư, xem hắn cái này bên ngoài trạng thái, hắn đột phá tông sư tối thiểu là ở 55 thậm chí 60 tuổi về sau. Nhưng cái này cũng xác thực nói rõ, hoàng gia binh giải thuật không sẽ ảnh hưởng thân thể, phải biết rằng hoàng đức tu bình thường chú lực, võ đạo tu vi cả đời dừng lại nhị phẩm, không cách nào tiến thêm. Một cái khả dĩ bỏ qua thuật pháp tác dụng phụ thuật sĩ gia tộc, hoàng gia được có bao nhiêu tông sư tu vi người? Hoàng gia chết nhiều người như vậy, bây giờ còn có 600 tả hữu, cái này 600 cá nhân từng cái thiện võ, hội dùng thuật, nếu quả thật hợp lý thành quân đội đến dùng, một người chống đỡ 100 người đến dùng căn bản không phải vấn đề. Nhất là loại này tông sư cấp thuật sĩ, trên chiến trường tuyệt đối là đại sát khí. Sở Đông bất động thanh sắc tiếp tục đã bắt đầu khám nghiệm tử thi, cái này binh giải thuật sớm muộn gì là sẽ tới tay. Hai cái hài tử đều là bị loại này ẩn nấp phương pháp giết chết, nhưng nhà này nữ chủ nhân lại cũng không là. Cái chết của nàng bởi vì quá rõ ràng rồi, thắt cổ cái chết, trên cổ có rõ ràng vết dây hằn, còn ăn mặc một thân áo đỏ, con mắt trừng được rất lớn, thậm chí liền khỏe mắt đều có chút xé rách, Sở Đông nếm thử cho nàng khép lại, nhưng nàng hay là hội mở ra, cái này toán khí thật sự rất lớn. Vốn tưởng rằng đây là nàng tuyệt vọng tự sát, nhưng Sở Đông gõ hàm răng của nàng sau phát hiện, người này sọ đỉnh cũng có lỗ kim, hơn nữa so hai cái nữ hải đều muốn thô. Sở Đông quan sát đến nữ nhân đỉnh đầu lỗ kim chậm rãi nói ra, mặc đồ đỏ thắt cổ, muốn hóa thành lệ quỷ, thân thể trạng thái cũng không được khá lắm. Xem ra trước khi chết còn dùng đi một tí đại uy lực thuật. Bất quá bị người che hồn, sọ đỉnh bị chắc mặc, sợ là đã hồn phi phách tán. Hoàng Nguyên Thiên là càng nghe càng khó chịu, tộc nhân của hắn bị như vậy đối đãi, hắn hiện tại hận không thể đem hung thủ kia rút gân lột ra, nhưng đồng thời hắn vừa sợ thán tại Sở Đông tra án năng lực quá mạnh rồi, hơn nữa tốc độ thật sự quá nhanh. Rất nhiều thứ đồ vật hắn vẫn không có thể lý giải, Sở Đông đã cấp ra kết luận. Nữ nhân này sợ là cuối cùng cũng không có tìm được chính mình một nhà ba người là chết như thế nào, nghĩ thầm dựa theo trình tự ngày thứ tư nên đến thế nàng. Cho nên nàng đây cũng là đập nồi dìm thuyền lên rồi, không đều ngươi tới giết, tự chính mình chết. Nàng muốn hóa thành lệ quỷ phản kháng, đáng tiếc hoàn toàn bị người có ý chí cho xem tại trong mắt. Nữ nhân này sọ đỉnh huyết tích phi thường rõ ràng, so hai cái nữ hải dùng châm muốn mảnh khảnh nhiều, tuy nhiên huyết tích bị lao đi rồi, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm theo bề ngoài cha nhìn ra, đáng tiếc hoàng gia không có mấy người thông minh. Lỗ kim chung quanh có một điểm cơ thể sống phản ứng, cái này châm là ở nàng còn sống, hoặc là tại nàng sắp chết thời điểm bị chát đi vào. Cái này không khó phỏng đoán, là có người một mực đang giám thị lấy cái này người một nhà. Người nọ bởi vì nguyên nhân nào đó, có thể là e ngại, không nghĩ nữ nhân này biến thành quỷ, tại hắn thắt cổ tự sát thời điểm xuất thủ. Hoàng Nguyên Thiên nghe Sở Đông phân tích, khí chính là toàn thân phát run, quá độc ác, một nhà bốn khẩu thậm chí có ba người là bị hắn giết. Người hoàng gia năng lực có lẽ có, nhưng mấy trăm năm không có ly khai qua Hoàng Phong Sơn, kiến thức thật sự có hạn, trong bọn họ bên cạnh giống như cũng không có gì hiểu được tra án, chớ nói chi là khám nghiệm tử thi rồi, khám nghiệm tử thi loại này thiên hướng về người bình thường tra án phương thức, rất nhiều thuật sĩ cũng là trướng mắt. Thuật sĩ muốn tra án thường dùng nhất đích thủ đoạn tiểu là câu hồn cùng thẩm vấn, đơn giản thô bạo. Hoàng Nguyên Tiên cắn sau răng cấm nói ra, "Sở Đông, giúp ta tìm ra tên hung thủ này, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể." Sở Đông lừ hơi có chút, cũng không có chính trải qua đáp lại, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, bởi vì Sở Đông trước mặt bây giờ là hoàng gia hơn 600 miệng ăn danh tự, bọn hắn giúp nhau ở giữa liên hệ, còn có điều tự ý thuật pháp đặc điểm, trí nào đều tại từng cái đánh dấu. Còn có những cái kia chết mất người, là một cái thêm vào liệt biểu lít. Sở Đông nuốt cảm đột nhiên hỏi, tại đây người nhà về sau, cái thứ nhất hóa thành thây khô chính là ai, là hoàng thì sao? Hoàng Nguyên Thiên gật đầu, nhưng chừng lớn con mắt hay là bại lộ hắn hiện tại kinh ngạc tâm tình, bởi vì này chút ít Sở Đông không có con đường biết nói những này mới đúng. Sở Đông cho tới bây giờ hoàng gia đến bây giờ bất quá một ngày thời gian, trong lúc cũng không có hỏi qua hắn những này, cũng không có ly khai tầm mắt của hắn. Coi như là hắn cũng phải cẩn thận hồi ức mới có thể nhớ lại những người này tử vong chính tự, Sở Đông như thế nào hội so với chính mình còn rõ ràng. Hắn lại hồ nghi hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, xác thực là hoàng thị, bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Cái này là chuyện quá khứ, ngươi cũng không thể cũng có thể tính toán xuất hiện đi. Kỳ môn ta bao nhiêu hay là hiểu một ít, ngươi có thể tinh chuẩn suy tính ra một người tử kỳ ta có thể lý giải. Nhưng quá khứ đích tử vong trình tự làm sao ngươi biết? Cái này không phải do Hoàng Nguyên Thiên không kinh ngạc, ngoại nhân là không có cách biết đạo hoàng thư nhà tức, chẳng lẽ là hung thủ tự đạo tự diễn? Sở Đông chứng kiến Hoàng Nguyên Thiên biểu lộ, nở nụ cười một tiếng, cái này biểu lộ hắn trước kia đã ở ra các tuyên trên người nhìn thấy qua, tiểu không hiểu thấu cho rằng biết nói một ít bí mật tiểu là hung thủ. Cái này hoài nghi ta là hung thủ ấy ư? Các ngươi cái này chết tiệt người thời điểm ta vẫn còn biên cảnh. Theo ta được biết, mỗi chết một người người, ngài cũng sẽ ở ra phả thượng hoa kế tiếp dấu hiệu, ta là từ cái này dấu hiệu đoán được tử vong trình tự. Mặc dù nói khó khăn một chút, nhưng căn cứ mực nước hong gió trình độ, cũng có thể đại khái phán đoán chính tự. Chương 201, chính thức quỷ dị vật. Chứng kiến Hoàng Nguyên Thiên hay là vẻ mặt không thể tin, Sở Đông tiếp tục nói, những thứ khác muốn biết cũng đơn giản, nhà này nhân vật nam chính người hẳn là Hoàng Hạ Vân A, có lượng đứa con gái còn cùng tuổi, ta tại gia phả coi trọng ta chỉ có thấy được cái này một nhà. Mà ở nhà hắn về sau chết một thứ tên là Hoàng Thị người, ta nhìn người am hiểu thuật pháp ở bên trong thì có một loại gọi là quỷ châm đồ vật, đây không phải thật trùng hợp, hung thủ hơn phân nửa chính là hắn. Ta đoán bình thường tử vong chính tự có thể là tại Hoàng Hạ Vân sau khi chết tiểu là hoàng thị, nhưng là hiến tế chỉ hoãn thời gian, nhưng không có chứng cứ. Sở Đông cảm giác hoàng gia khả năng bị lực lượng nào đó cho thẩm thấu rồi, những cái kia thân thể héo rút người là biết nói chính mình sẽ phải cái chết, ví dụ như hoàng tố trước khi chết một ngày không có đi ra ngoài, hơn nữa thân thể của nàng đều đình chỉ thay thế, không cần ăn uống. Điểm ấy với tư cách người trong cuộc bọn hắn khẳng định phi thường tin tưởng, có thể bọn hắn cũng không có tìm người hỗ trợ, rất có thể là tự nguyện. Mà cái này một nhà bốn khẩu đúng là thuần túy gặp nạn chống đỡ mệnh, cái này nguyền rủa mỗi đêm chết một người. Tựa hồ giết không quan hệ người cũng coi như, cho nên cái kia am hiểu châm pháp hoàng thì mới có thể nhiều lần giết người, cũng không biết hắn vì cái gì chỉ giết ba cái đột nhiên không giết. Là có người nào đó cản lại hắn, còn là vì tối đa có thể kéo dài tánh mạng ba ngày. Ngay tại Sở Đông chuẩn bị đi hoàng thì ra siêu vừa tìm nghiệm chứng chính mình phỏng đoán thời điểm, cái kia ba gã âm sai trở về rồi, bọn hắn chỉ vào gian phòng thẳng tắp không nói gì, cái này ba cái âm sai đều là đã triệt để đã bị mất phương hướng vặn vẹo linh hồn, khả năng giúp đỡ Sở Đông làm việc, cũng rất khó thuyết minh tin tưởng. Tuy nhiên bình thường quỷ phần lớn cũng là thần kinh không bình thường. Tốt xấu có thể nói lời nói truyền lại một ít tin tức, có thể ba vị này không nói gì. Sở Đông đi theo âm sai đi tới trong phòng, ba người vây quanh một khung tủ quần áo, cái này tủ quần áo là thượng hạng hoẹ một chỗ tạo, thuật sĩ ra có loại vật này chẳng có gì lạ, thứ này có nhất định được dưỡng hồn hiệu quả. Sở Đông mở ra quỷ môn xem xét, bên trong lại chỉ có một chút tiểu hài tử quần áo, nhưng này ba cái âm sai hay là thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem trong tủ chén. Sở Đông đành phải mở quỷ nhãn, hơn nữa cường hóa tần suất, tại loại trạng thái này xuống, hắn mới nhìn đến một cái tiếp cận với hư vô tiểu hài tử linh hồn núp ở trong góc. Sở Đông bản thân linh hồn tu vi đã không thấp, tình huống bình thường khẳng định khả dĩ trông thấy quỷ không cần khai nhãn chú, hiện ở loại tình huống này chỉ có thể nói nàng thật sự rất suy yếu, mà ngay cả Sở Đông thanh quang quỷ nhãn đều chỉ có thể nhìn thấy một cái hư ảnh. Có thể Hoàng Nguyên Tiên lại nhìn không tới, hắn nghi ngờ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu hài tử kia hồn phách, hẳn là cô muội muội kia, thoạt nhìn phi thường suy yếu, thân thể tiếp cận với không, bình thường mà nói như vậy suy yếu hồn phách có lẽ tiêu tán mới đúng a. Hoàng Nguyên Tiên nghe thế liền đưa tay ra, ngón tay trên không trung sự trượt, từng đạo màu bạc sợi tơ bị kéo lê. Màu bạc chú lực Sở Đông còn là lần đầu tiên cách nhìn, hơn nữa cái này phụ chú, thoạt nhìn cũng phi thường phức tạp, tổng cộng 17 họa, vẽ. Hoàng Nguyên Thiên họa, vẽ, ngược lại là rất thành thục, phụ chú thành hình sau hóa thành điểm một chút ngân quang rơi lả tả, những này ngân quang đã rơi vào cái kia em bé trên người, linh hồn của nàng thể cũng dần dần hiện ra, cái này hiệu quả có điểm giống chỉ dùng để bột mì lại để cho ẩn hình người dựa ảnh, điểm sáng màu bạc bám vào tại linh hồn trên hạ thể, lại để cho hắn đã có hình dáng. Nhưng lại để cho Sở Đông ngoài ý muốn chính là, cô bé kia sau lưng vậy mà còn có một người. Hai cái giống như lúc em bé lưng tựa lưng ngốc trong góc. Hoàng Nguyên Thiên chứng kiến cái này thật dài thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở bên cạnh đất trên giường gạch, nắm đấm cầm gắt gao. Lão tổ tông cải tạo qua cái này tòa Hoàng Phong Sơn, ở chỗ này linh hồn thì không cách nào lâu dài tồn tại, coi như là ác quỷ cũng sẽ biết suy yếu, cái này lưỡng hải tử có thể chống đỡ lâu như vậy may mắn mà có cái này ngăn tủ. Các nàng hai cái có lẽ đối với chúng ta rất sợ hãi, cho nên một mực tại trốn tránh. Tỷ tỷ của nàng tại đem lực lượng của mình đưa cho muội muội, này mới khiến ngươi chỉ thấy một cái hư ảnh, nhưng cứu không trở lại, quá hư nhược rồi. Nghe thế nhi, Sở Đông nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ các ngươi trước khi nhiều người như vậy tiểu không ai phát hiện cái này từng có sinh hồn sao? Hoàng Nguyên Thiên lắc đầu, loại này những chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lắm, phía trước hơn 30 cá nhân hồn phách đều không có, ai có thể nghĩ vậy còn có hai cái tiểu oa nhi hồn phách. Hơn nữa cái này hai cái hài tử cũng không ở người trước hiện thân, không có nhiều người có thể như Sở Đông như vậy đối với linh hồn như thế mất cảm, nếu không là Sở Đông nói trong tủ chén có một hồn phách, Hoàng Nguyên Thiên cũng sẽ không biết đi dùng lộ ra hồn phù. Thuật đều là hao tổn mệnh, chết nhiều người như vậy, mỗi lần đều siêu một lần, xác thực rất không có khả năng. Sở Đông không có ở vấn đề này thượng tranh chấp, linh hồn trực tiếp bước ra thân thể, linh hồn của hắn ly thể quả thực không muốn quá đơn giản, người bình thường còn thi thuật, hắn chỉ cần muốn có thể đã đi ra. Hắn tại thông qua linh hồn thị giác cẩn thận quan sát đến gian phòng này, kết quả ở chỗ này phát hiện rất nhiều linh hồn dấu vết, nhưng cũng không phải cái này hai cái hài tử, mà là vị kia mẫu thân. Sở Đông thấp giọng nói ra, xem ra là vị kia mẫu thân dặn dò hai người bọn họ không muốn đi ra, hắn trước khi chết hẳn là thấy được hung thủ bộ dạng, cho nên biết nói đó là trong tộc người. Vì không cho lưỡng đứa con gái linh hồn bạo lộ, nàng một mực dùng thân thể bảo vệ gian phòng này. Cái kia hai cái hài tử ôm chân co giúp ở trong tủ chén, giúp nhau dựa lưng vào nhau, dùng hai tay phủ ở con mắt cũng không núp đích, như loại trạng thái này hẳn là sắp tiêu tán. Sở Đông suy nghĩ xuống, chủ động đưa tay ra, màu đỏ sợi tơ trên không trung bồi hồi, sau đó những này sợi tơ tại hai cái hài tử dưới chân kết thành nạp hồn trận. Nạp hồn trận cũng không phải là chỉ có thể dung nạp ba cái ác quỷ, chỉ cần Sở Đông thân thể cho phép, không sợ cắn trả, hắn khả dĩ khống chế vô số ác quỷ. Hoàng Nguyên Tiên nhìn xem Sở Đông nạp hồn trận tức tắc kêu kỳ lạ, câu hồn thuật tiên kỳ bách quái, Sở Đông loại này hắn cũng đã gặp, không có gì kỳ lạ quý hiếm, hắn kinh ngạc chính là Sở Đông quen như vậy luyện kết trận, điều này cần rất thời gian dài luyện tập. Cái này thuật pháp bản thân ngược lại là bình thường, nếu như muốn mà nói hắn cũng có thể, bất quá ai hắn có thể không có hứng thú lãng phí tánh mạng của mình đi cứu một cái không có thần trí không có thực lực hồn. Bất quá Hoàng Nguyên Tiên ngược lại là rất hài lòng. Sở Đông tính cách tựa hồ rất tốt, con mình xác thực cho mình tìm cái không tệ giúp đỡ. Sở Đông không biết mình cử chỉ vô tâm còn cho mình tại Hoàng Nguyên Thiên cái kia trà sóng hảo cảm, chỉ là hắn cảm thấy dương khí tiêu hao đối với mình áp lực không lớn, khả dĩ cứu đến xem có hay không manh mối. Hai cái hài tử thân thể tuy nhiên suy yếu, nhưng là chỉ cần nạp hồn thành công, bọn hắn có thể mượn nhờ Sở Đông dương khí tục, nhưng linh hồn của các nàng thể thật sự quá hư nhược rồi, tựa hồ liền nạp hồn đều không chịu nổi. Nhưng lại tại hai cái linh hồn sắp tiêu tán thời điểm, tỷ tỷ đem chính mình cuối cùng lực lượng toàn bộ dốc vào muội muội trong thân thể. Sau đó muội muội linh hồn thể dần dần ngưng thực, nạp hồn thành công. Sở Đông ai một tiếng, cái này tỷ tỷ thật sự rất đau muội muội à, một mực cùng muội muội sống chung một chỗ, đem lực lượng của mình phân cho nàng, hai người linh hồn đồng nguyên, khả dĩ tùy ý chuyển hóa, chỉ là có chút đáng tiếc, chỉ để lại một cái linh hồn. Hơn nữa cái này linh hồn còn không hoàn chỉnh, ngơ ngác ngây ngốc sẽ không nói chuyện, nàng vẫn nhìn đầu giường, nhìn không chuyển mắt, cái này lại để cho Sở Đông có chút nghi hoặc, nàng đang nhìn cái gì? Sở Đông đi đến đầu giường, cái kia chỉ có một gối đầu, dưới gối đầu không có cái gì. Nhưng là Sở Đông tay tại chiếu xẹt qua thời điểm liền phát hiện cái này bên cạnh ẩn giấu cái gì đó, hắn xốc lên chiếu xem xét, là một cây đỏ thâm sắc một ký. Chính là loại đi trong miếu cầu đi ra ký, tinh tế thật dài, bên trên có một hàng chữ hai nữ chi mệnh, muốn nhi tử chi bằng hiến tế một con gái. Cái này hàng chữ đột nhiên biến mất, ngay tại Sở Đông trước mặt, biến thành mặt khác một câu cầu vật gì. Tại mắt thường trong tầm mắt nó cũng không tồn tại, sự hiện hữu của nó là trực tiếp phóng tiến trong đầu của ngươi. Nhưng ở xúc giác thượng là tồn tại. Sở Đông cầm trong tay lấy một ký nhìn về phía Hoàng Nguyên Thiên, hỏi hắn thấy được ư? Hoàng Nguyên Thiên lắc đầu, hắn cái gì cũng không thấy, mà ngay cả Sở Đông trong tay có căn một ký hắn cũng không thấy, nhưng là cái kia tiểu hài tử lại vẫn nhìn cái phương hướng này, phải nói tiểu là đang nhìn Sở Đông trong tay ký. Cái này lại để cho Sở Đông đã đến hứng thú, đây là chưa bao giờ thấy qua đồ vật, hắn đem cái kia căn một ký thả lại dưới chiếu bên cạnh, về tới trong sân. Cái này một trên thẻ tre nếu như nói là sự thật, cái này ra nữ chủ nhân trong bụng có phải hay không nên có một cái thai nhi, bất quá vừa ra tới hắn sửng sốt ở, hắn như thế nào lại đột nhiên có như vậy não tàn nghĩ cách. Giống như nắm chặt ở cái kia căn mục ký chỉ số thông minh tiểu cấp tốc giảm xuống. Cho dù trong bụng có hải tử người này cái chết nhanh như vậy, căn bản không có cách nào nghiệm chứng, cho dù có hiện tại theo cái thứ nhất hải tử chết bắt đầu tính toán, cái này sợ còn là một phôi thai, mắt thường đoán chừng rất khó kiểm tra đo lường. Sở Đông vô đầu của mình, chính mình đang suy nghĩ gì quỷ thứ đồ vật, cái này mục ký còn đánh bại trí. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hải linh hồn lại ở bên cạnh hắn xuất hiện, ánh mắt của nàng gắt gao chằm chằm vào linh đài, Sở Đông theo ánh mắt của nàng nhìn sang, kết quả lại phát hiện cái kia căn mục ký. Ba ba của ngươi cũng là bởi vì nó cái chết sao? Cùng ta trao đổi gật đầu lắc đầu là tốt rồi. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, lại biến mất không thấy, lực lượng của nàng là không đủ, thậm chí không có cách nào thời gian dài hiện hình, đoán chừng phải cần Sở Đông chữa dưỡng một hồi. Bất quá thoạt nhìn cô muội muội này khả năng thật đúng là biết nói một sự tình, cái này một ký có lẽ tiểu là mấu chốt. Sở Đông đi đến trước đem cái kia một ký lại cầm lên, bên trên hay là cái kia ba chữ cầu vật gì, hơn nữa cái kia ba chữ thật giống như hội động đồng dạng. Thứ này tượng cũng không có quỷ khí, thoạt nhìn bình thường, Sở Đông dùng phụ chú Dương hỏa đều thử một lần không có bất kỳ tác dụng, khả dĩ nhẹ nhõm tách ra đoạn, nhưng vẫn là sẽ ở cái nào đó chỗ rẽ phục hồi như cũ xuất hiện lần nữa tại Sở Đông trước mặt. Hoàng Nguyên Thiên thật sự là xem không hiểu Sở Đông đang làm gì đó, hơn nữa hắn thật sự nhìn không tới căn này một ký. Nhưng đem làm Sở Đông dùng nó đi đâm Hoàng Nguyên Thiên thân thể lúc, Hoàng Nguyên Thiên còn có thể cảm giác được dị vật đâm đụng, những này hắn thật sự tin. Hoàng Nguyên Thiên thần sắc mặt ngưng trọng nói, cái này hình như là quỷ. Nếu như là thật sự, giống như có thể giải thích, chắc không được chết nhiều người như vậy, chúng ta đều không có thể phát hiện. Quỷ làm sao vậy, các ngươi thuật sĩ gia tộc còn có thể sợ quỷ? Hoàng Nguyên Tiên vẻ mặt ngưng trọng nói, này quỷ không phải kia quỷ, là quỷ dị quỷ, trên đời này có một ít gì đó quỷ dị vô cùng, chúng có thể đánh nhau phá chúng ta nhận thức quy tắc. Bình thường thuật đối với chúng đều là không có hiệu quả, căn bản không cách nào dùng thông thường phương pháp tiêu trừ, mà quỷ từ trước đến nay không phải một mình tồn tại, đồng nhất mảnh đất khu ít nhất là ba cái quỷ, chúng tổ hợp hội được gọi là quỷ dị. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi xem vài thứ, ngàn vạn không muốn tùy ý đáp lại một trên thẻ che vấn đề. Sở Đông cũng không có sợ, đã một ký muốn cùng hắn, vậy mang tại trên thân thể tốt rồi, hai người đem một nhà bốn khẩu quan tài một lần nữa đắp kín rời đi rồi, Hoàng Nguyên Thiên mang theo Sở Đông đi vào tầng thứ nhất hoàng gia tổ tử. Cái này nhà thờ tổ nếu so với Hoàng Nguyên Thiên cái kia sân nhỏ lớn rất nhiều, có thể bài vị cũng chỉ có giải rác mười mấy, cái này hoàng gia tổ tử tiến vào điều kiện xem ra có chút hà khắc, hơn nữa đi vào cái này tổ tử ở bên trong Sở Đông tổng cảm giác có vô số ánh mắt tại nhìn mình. Hoàng Nguyên Thiên đi đến nhà thờ tổ trước cung kính dập đầu hành lễ, dập đầu hết đầu sau hắn còn nói lẩm bẩm nói, lão tổ tông a, đây là ta cái này nhất mạch tôn nhi, hôm nay hắn bị quỷ quấn thân, ta muốn bắt chút ít nguyên quán cho hắn nhìn xem, còn xin đừng trách tội, Sở Đông cùng ta tiến đến. Sở Đông đi theo Hoàng Nguyên Thiên đi vào nhà thờ tổ, đột nhiên cũng cảm giác cái này ý nghĩ đột nhiên chướng đau nhức lợi hại, cái kia từng mặt linh vị giống như ở trước mặt hắn biến thành nguyên một đám dữ tợn ác quỷ, nhắm người dục phệ. Nhưng vào lúc này Hoàng Đức ở lại Sở Đông trong thân thể hồn loại đã có phản ứng, nó tản mát ra yêu ớt hào quang bao phủ ở Sở Đông hồn phách, đau đớn lập tức biến mất, đem làm Sở Đông lại đi nhìn chút ít ác quỷ thời điểm lại trở thành nguyên một đám mặt mũi hiền lành lao giả tại đối với Sở Đông cười mỉm gật đầu. Hoàng Nguyên Thiên bắt lấy Sở Đông tay đem hắn cứng rắn kéo vào hậu đường, có chút khẩn trương hỏi, nhìn thấy lao tổ tông hả? Nhìn xem cái kia một ký còn có ở đây không? Sở Đông sờ lên túi thật đúng là biến mất rồi, cái này thật sự là quá không hợp thói thường rồi, ngắn ngủn cả đêm chuyện đã xảy ra sắp phá vỡ Sở Đông nhận thức. Những người kia là hoàng gia lịch đại tộc trưởng, không sai biệt lắm, nhưng là không hoàn toàn là, không có thể tu thành dương hồn là không xứng nhập tổ tử. Lão tổ tông đám bọn họ đều ở đây trong đường che chở lấy chúng ta. Bọn hắn bình thường là không hiện thân, xem ra đối với ngươi rất hài lòng, cái này Hoàng Phong Sơn thượng chuyện đã xảy ra bọn hắn có lẽ cũng biết, nhưng quỷ dị này đoán chừng bọn hắn cũng không có biện pháp. Đi theo ta, chúng ta hoàng gia lịch sử đã lâu, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến một cái đằng trước triều đại, khi đó hiện tại Đại Châu còn không đáng giá nhắc tới. Sở Đông có chút khẩn trương, lão nhân này là muốn làm gì, loại lời này liền trực tiếp nói cho hắn biết hả? Hoàng Nguyên Tiên mang theo Sở Đông tiến vào hậu đường, nơi này có vài ở giữa tàng thư thất, nhưng trong này sách vở đều phi thường mới, không hề giống là truyền lưu thật lâu bộ dạng. Hoàng Nguyên Thiên đi đến giá sách bên cạnh thuần thục tìm ra một quyển sách, một bên còn tự hào mà hỏi, chúng ta hoàng gia sách này thế nào, tại đây bảo tồn lấy trước thời đại đối với thế giới 1/6 nghiên cứu tư liệu, ngươi muốn cơ hồ đều có. Cái này Sở Đông thật sự không bình tĩnh rồi, lão nhân này không đến mức nhanh như vậy nên cái gì đều nói với hắn đi hả? Hoàng Nguyên Thiên chứng kiến Sở Đông cái kia biểu lộ nở nụ cười, hơi đắc ý nói ra, rốt cục tại ngươi trên mặt chứng kiến một điểm người trẻ tuổi nên có biểu lộ rồi, có phải hay không cảm thấy ta cho ngươi biết vô cùng tùy ý, thế nhưng mà ta không nói ngươi không phải cũng biết sao? Xem một chút đi. Sở Đông mở ra sách, đây là một bản sao chép sách, không phải nguyên bản, xem nhan sắc đây không cao hơn 10 năm, xem ra hoàng gia có tại phi thường rất nghiêm túc bảo tồn những sách này tịch, thường cách một đoạn thời gian sẽ vây lại lục một bộ mới đích. Sở Đông cũng không có đi quét hình, ra đa, mà là từng tờ chậm chạp đảo, không thể quá sớm lại để cho Hoàng Nguyên Thiên biết nói chính mình có nhanh chóng xem năng lực, bằng không thì hắn có thể sẽ đề phòng chính mình rồi. Vân Thượng Quốc 1/6 nghiên cứu tư liệu, đây quả thực là thiên đại bảo tàng. Bất quá Hoàng Nguyên Tiên cho Sở Đông sách không phải cái gì đại bí mật, mà là một bản cùng loại với trí quái tiểu thuyết đồ vật. Đệ nhất màn, dạo phố xuyến ngõ hẻm đao phủ. Cái này nói rất đúng, một cái đao phủ cả ngày dạo phố xuyến ngõ hẻm cắt đầu người, buổi trưa canh ba vừa đến, nhất định chém dụng một khỏa đầu người, vài chục năm nay đều không ngoại lệ, đao phủ bản thân không tồn tại, khống chế đao phủ chém người chính là ba quỷ, chém đầu đao, một kiện dính đầy huyết quần áo rách nát, một đầu xiển chân. Chỉ cần chém đủ 10 người, đao phủ sẽ biến mất, ba kiện vật phẩm rơi trên mặt đất, ai đụng phải người đó là kế tiếp đao phủ. Ba kiện vật phẩm có ba loại bất đồng đặc tính, nếu như tách đi ra dùng, chúng còn có thể biểu hiện ra một ít bất đồng hiệu quả, ví dụ như cắt đầu đao chém người, đối phương tất nhiên sẽ nền cổ tự lục, nhưng người bình thường chém một đao sẽ chết, tiêu hao tánh mạng cực kỳ nghiêm trọng. Trong sách tiểu miêu tả một ít cố sự, một đại thần trong triều cầm trong tay cắt đầu đao tại ngoài hoàng thành kêu gọi hoàng đế tính danh, bị cấm quân tại chỗ bị loạn tiện bắn chết, nhưng là thi thể của người kia tiểu là không ngã, hơn nữa cũng không cách nào kéo đi, buổi trưa vừa đến, cắt đầu đao vung xuống, tại phía xa trong tẩm cung hoàng đế đầu trực tiếp đánh rơi chính mình phi tử trong ngực. Chương 202 tổ tử chi loạn. Ở đằng kia người sau khi chết, lại một cái đao phủ tiểu xuất hiện, hắn sẽ tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lại giết 10 người. Quần áo dính máu cùng xiềng chân cũng có chính mình đặc biệt năng lực, ví dụ như xiềng chân có thể làm cho một cái còn sống đi đến mô cái địa phương, vô luận đó là ở đâu, cho dù là vạn quân từ đó, nó cũng có thể cho ngươi một bước một cái dấu chân đi đến quân địch tướng lãnh trước. Nhưng dùng những này quỷ vật tiểu một cái ra lớn, tử vong, còn có một lần nữa kích hoạt ba kiện quỷ dị giết người, nếu quả thật chỉ là tại cố định địa điểm tùy cơ hội giết người cũng là khá tốt. Nhưng quỷ dị này mỗi lần hành động vị trí đều tùy ý di động. Hơn nữa cái này ba kiện vật phẩm vô luận cách xa nhau rất xa, chỉ cần có một kiện bị sử dụng, ba cái sẽ tê tiểu, đao phủ sinh ra đời, lại giết 10 người. Cái này đao phủ được an bài tại quyển sách này đệ nhất màn, là thực lực nhất bình thường. Mà cái này đệ nhị màn, ghi đúng là một tòa sân khấu kịch rồi, sân khấu kịch bốn quỷ, sân khấu kịch, trang bút, đồ hóa trang, còn có cái kia xem cuộc vui chỗ ngồi, cái này sân khấu kịch chỉ có nửa đêm mới sẽ xuất hiện về sau sẽ có vô số người xem tại hạ bên cạnh trầm trồ khen ngợi, bất quá những này người xem cũng không phải người. Trên sách viết chỉ cần có thể tìm được cái này quỷ sân khấu kịch, tại nửa đêm xem hết một tuần kịch, có thể trở thành sống đùa dẫn quỷ, có thân thể quỷ, nhưng nếu xem không xong, phải đi theo sân khấu kịch đi, trở thành nó người xem. Cái này tòa sân khấu kịch từng nửa đêm đều đổi cái địa phương, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện dị thường của nó, rất nhiều người sang đây xem đùa giỡn, sau đó lại bị sân khấu kịch mang đi, nó mỗi ngày giết người so với kia đao phủ nhiều lắm thượng mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Hơn nữa sân khấu kịch sẽ không đình chỉ, bởi vì mỗi đêm đều muốn hát hí khúc. Sở Đông thô sơ giản lược xem tán dương, ghi không sai, có chút thần kỳ, đây là. Hoàng Nguyên Tiên cảnh cáo giống như trừng mắt Sở Đông, tiểu tử ngươi đừng không xem ra gì à, đây đều là thật sự, lão tổ tông lưu lại không có giả. Tuy nhiên ta không có thấy tận mắt qua, nhưng ta không tin lão tổ tông hội tại loại này sự tình thượng làm bộ. Nghe nói Vân Thượng Quốc rất sớm tiểu tồn tại, bất quá lúc ban đầu không phải gọi cái tên này, lúc kia cái này đại địa quỷ dị hoành hành, không người có thể ngăn cản, cuối cùng Vân Thượng Quốc mới thay tên rời đô, đã bắt đầu nghiên cứu áp chế quỷ dị cùng hắc triều đích phương pháp xử lý. Cuối cùng nhất Vân Thượng Quốc đem sở hữu tất cả quỷ dị đều áp chế, lại bị tiểu nhân cho phản rồi. Ngươi nói là cổ quan âm cảnh, cái kia không phải là vì hắc triều. Hoàng Nguyên Tiên liên tục khoát tay phản hỏi một câu, ngươi cảm thấy hắc triều đối với cuộc sống của chúng ta có ảnh hưởng sao? Chỉ cần hơi chút chú ý một chút, căn vốn có thể cho rằng không tồn tại. Cổ quan vật kia nhiều nguy hiểm, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, không có người sẽ đi nghiên cứu loại đồ vật này. Đây quả thật là vẫn là Sở Đông không cách nào lý giải ăn khớp bụt, Vân Thượng Quốc thông qua nâng lên bản thân độ cao so với mặt biển phương thức ý đồ tránh né hắc triều, có thể hắc triều đối với Vân Thượng Quốc thật sự có ảnh hưởng sao? Một cái đối với năng lượng vận dụng nghiên cứu như thế tinh diệu quốc gia, bọn hắn nếu như muốn tránh đi hắc triều thật sự rất đơn giản, tiểu hiện tại Đại Châu đều có thể làm đến. Mà đời thứ hai cổ quan loại phương thức này tai hại liền Sở Đông đều có thể thấy rõ, Vân Thượng Quốc làm sao có thể không biết, nhưng loại này tai hại rõ ràng hình thức hay là bị phổ biến đến ra, xác thực không hợp với lẽ thường. Căn cứ quyển sách này hình dung, khả dĩ đem quỷ một ít thông dụng đặc tính tiến hành tinh luyện. Đầu tiên là sửa đổi quy tắc, sở hữu tất cả quỷ cũng có thể cải biến biết quy tắc. Phía sau là được, chức, có giống như hóa, sở hữu tất cả quỷ đều là có cụ thể hình tượng vật phẩm. Cái này phù hợp trí não tính toán ra một loại khả năng chống cự thời gian mài mòn đích phương pháp xử lý, phụ thuộc cụ thể vật phẩm. Muốn dựa vào năng lượng thể chống cự thời gian mài mòn vô cùng khó khăn, nếu để cho năng lượng thể cùng thật thể vật kết hợp, là một loại có thể thực hiện nghiên cứu phương hướng. Nhưng năng lượng cùng vật thể kết hợp cũng tiểu đã mất đi năng lượng thể cao chấn động tính cùng vận động năng lực, cái này ý nghĩa triệt để đã mất đi suy nghĩ năng lực. Hết thể hành vi quy tắc đã cố hóa. Phần ngoại lệ bên trong đích quỷ nhưng lại thấp nhất là 3 cái một tổ, cái này lại xuất hiện một loại khác phương hướng, cố hóa quy tắc một lần nữa tổ hợp. Sở Đông nhìn xem trí não phân tích một hồi, trên căn bản là lý giải ý của hắn, tại trí não xem ra, từng quỷ đều là một cái đã mất đi lý trí, nhưng bảo tồn lấy tự do quy tắc quỷ. Tối thiểu chúng đã từng là quỷ, mà những này quỷ phụ thuộc vào vật thể, bỏ cuộc linh hồn đặc tính, cố hóa thành nào đó cùng loại với điện tử nguyên kiện thứ đồ tầm thường, chỉ cần mở điện sẽ dựa theo khắc tốt mạch điện vận chuyển. Nhưng quỷ dị, nhưng lại đem bất đồng điện tử nguyên kiện liều lại với nhau, lại để cho quỷ đã có biến hóa khả năng. Cho nên nói cái kia đao phủ không phải một cái quỷ, mà là 3 cái. Nói cách khác quỷ dị tầm đó là giúp nhau hợp tác quan hệ, nhưng thực sự không phải là thiếu một thứ cũng không được, nói thí dụ như một khối máy tính cạt màn hình, nếu như nó một mình theo trên máy vi tính rơi xuống đến, nó cũng có thể vận chuyển, chỉ là không có màn hình, nhân loại nhìn không tới nó bên trong số liệu, mà màn hình đã mất đi cạt màn hình cũng tiểu đã mất đi hình vẽ, nhưng ngươi nếu như chen vào điện, nó còn có thể sáng. Có ý tứ à, nếu như là vậy cái kia quỷ loại vật này cũng không đáng sợ, ngược lại sẽ là một loại phi thường cường đại vật phẩm. Hoàng Nguyên Tiên theo Sở Đông trong tay đem sách đã đoạt trở về. Hơn nữa lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như quỷ thật sự khả dĩ bị người lợi dụng, chúng tiểu cũng không bị khuynh quốc chi lực trấn áp. Chúng ta hoàng gia bảo tồn xuống sở hữu tất cả tư liệu cơ bản đều là về quỷ, cho dù ta không có cách nào chứng minh là đúng loại vật này tính là chân thật, nhưng ta cảm thấy được nếu như không tồn tại, những sách này tịch không có khả năng như thế toàn diện mà lại tự thành hệ thống. Cái kia quan ở dưới đất thế giới. Lời này đổi lời nói Hoàng Nguyên Thiên thốt ra, đó là phi thăng thuật chương gia. Tiểu tử ngươi lôi kéo ta lời nói, ngươi không muốn tổng đang suy nghĩ cái gì cũng biết, không có bất kỳ chỗ tốt. Căn phòng này ở bên trong đồ vật từ trước chỉ có tộc trưởng có thể xem, cái này bên ngoài tổ tông bài vị đều bám vào một vị hoàng gia lão tổ tông, hơn 10 thay lão tổ tông tại đâu đó bày biện, ngươi cảm thấy ngươi có thể đùa nghịch tiểu thông minh sao? Ta mang ngươi tới cái này, là vì cái kia căn mục ký quả thật có chút như là quỷ thành phần tại, nhưng ta không xác định, ta phải xem lão tổ tông có thể hay không ngăn trận thứ này. Cho ngươi quyển sách này, là hy vọng ngươi có thể có được một ít tham khảo, cho ngươi coi trọng nó, cái này nguyền rủa đến trên người của ngươi, ta hy vọng tiểu nừng. Sở Đông lúc này mới xem hiểu Hoàng Nguyên Thiên dụng ý của ngươi. Hắn vậy mà cảm thấy Sở Đông là chúng nguyền rủa, hy vọng Sở Đông cẩn thận đối đãi ngăn chặn nguyền rủa, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, vì vậy Sở Đông phản hỏi một câu lời nói, cái này một ký tuyệt đối không chỉ một cái, ta nhận thức vì cái này một ký cho dù là quỷ, cũng không phải đơn căn. ta càng có khuynh hướng sở hữu tất cả hóa thành thây khô trong tay đều có một căn mục ký, không tin chúng ta hồi trở lại hoàng tố gia hảo hảo tìm xem. Hoàng Nguyên Thiên bị Sở Đông nói lại hoảng hốt, thật sự là hoàng gia truyền thừa chi thư hắn nhìn nhiều lần lắm, tuy nhiên hắn đã tổng cầm cái này đem làm cố sự xem, nhưng này trong chuyện xưa quỷ khủng bố nhưng vẫn thực căn tại trong lòng của hắn. Cái này hoàng gia thư khố cũng chỉ có tộc trưởng mới có tư cách toàn bộ đọc qua, mặt khác người hoàng gia có thể biết một hai, nhưng tuyệt đối không bằng Hoàng Nguyên Thiên hiểu rõ nhiều. Hơn nữa Hoàng Nguyên Thiên cảm thấy Sở Đông nói tựa hồ có chút đạo lý, vì vậy hắn lập tức để quyển sách trên tay xuống chuẩn bị mang đến tìm xem. Hoàng Nguyên Thiên phía trước bên cạnh bước nhanh đi tới, còn một bên nói với Sở Đông lấy lo lắng của mình, ta đem sách này kho đem làm trí quái sách báo nhìn nhiều năm như vậy, không thể tưởng được có một ngày vậy mà có thể sử dụng đến, ta biết được một ít đối phó quỷ đích thủ đoạn, nhưng đều không có thử qua. Nếu như chỉ là một cái hoặc là hai cái quỷ, ta cũng không phải lo lắng, bởi vì đó là có thể khống. Ta chỉ sợ những này quỷ đã hợp thành quỷ dị, cái kia chặt đầu Phật ta vẫn nhìn không đúng nhỉ, cái này một ký tính toán một cái, nếu như chặt đầu Phật lại tính toán một cái, còn kém một cái quỷ sẽ tạo thành quỷ dị rồi, nó cũng có thể tự do hành động. Tựa như đao phủ muốn giữa chưa giết người nhất định phải tập hợp đủ ba kiện vật phẩm đồng dạng, sở hữu tất cả quỷ dị làm loạn đều được là ba kiện đã ngoài, ba kiện là trụ cột nhất, số lượng càng nhiều tắc thì vượt cường, có thể số lượng này cũng không phải tùy ý xây, nhất định phải giúp nhau phù hợp. Nếu như là có người lợi dụng quỷ vật giết người, biện pháp giải quyết rất đơn giản, giết người kia, nếu như là quỷ dị tự hành vận chuyển, là ngăn không được. Hoàng gia sách này Sở Đông rất muốn đều nhìn xem, nhưng Hoàng Nguyên Thiên nói tất cả chỉ có tộc trưởng khả dĩ, vậy hắn cũng không cách nào cường nói cái gì, nhưng hắn nhưng bây giờ đối với lục đại thuật sĩ gia tộc nổi lên càng thêm nồng hậu hứng thú. Mới đầu Sở Đông cho rằng thuật sĩ gia tộc tiểu là đã từng Vân Thượng Quốc lưu lại một ít tàn binh, là chuẩn bị lấy một ngày kia có thể phục quốc, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, bọn họ là tại bảo hộ truyền thừa một ít tư liệu. Hơn nữa Hoàng Nguyên Thiên nói tất cả bọn hắn hoàng gia sách vợ toàn bộ đều là về quỷ dị, mà ác quỷ giới nghiên cứu tư liệu đều tại phi thăng thuật trưng ra, điều này nói rõ tư liệu là phân loại bảo tồn, cái kia mặt khác tứ gia bảo tồn sẽ là cái gì? Hồng gia đã diệt vong, nhưng Sở Đông cảm thấy bọn hắn bảo tồn rất có thể tiểu là lúc trước Vân Thượng Quốc luyện đan chi thuật, mà bây giờ triều đình tuyệt đối không có nắm giữ hoàn toàn cái này kỹ thuật, thậm chí khả năng những này hích thọ đan kim đan một loại đều là bọn hắn trộm mộ tìm được hàng tồn, mà không phải thật sự luyện ra, bởi vì nó quá quý giá. Kim đan thứ này chỉ có giải quyết cổ quan chi loạn mới có thể ban thưởng. Này làm sao xem đều là không tưởng, thiên hạ có thể có mấy người có năng lực đi giải quyết cổ quan chi loạn. Thiết trí một cái độ khó cực cao giải thưởng đi hấp dẫn người, cái này thủ đoạn Sở Đông quá chín, thương gia lấy được khách quen dùng thủ đoạn. Hơn nữa cái này phi thăng thuật cùng ác quỷ giới có thể hay không có liên hệ gì, trương gia dương hồn số lượng nhiều lắm, chỉ là bị triều đình biết đến, thì có 3 cái còn sống dương hồn. Còn sống dương hồn cái kia chính là nhân hình hạch đạn, theo ở phương diện khác mà nói, còn sống dương hồn cảnh khả dĩ ước tương đương cổ quan, bởi vì bọn họ ý nghĩ rõ ràng, hiểu được tiến thối, có thể dùng thuật, hiểu được lợi dụng ngoại vật. Cổ quan chỉ là đã mất đi thân thể linh hồn, bọn họ là không có cách nào dùng thuật. Sở Đông trong đầu luôn luôn có một nghĩ cách lái đi không được, cái này phi thăng thuật là không phải có thể chạy vào ác quỷ giới ở bên trong đi giết quỷ, đem làm nhưng ý nghĩ này có chút không rời đầu, nhưng hắn đi âm cảnh ở bên trong giải thoát những cái kia vặn vẹo linh hồn, xác thực sẽ để cho linh hồn của mình tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Tại trải qua nhà thờ tổ thời điểm, Sở Đông lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua, đều là một ít bài vị không có bất kỳ dị thường, nhưng Sở Đông lại biết, trong này đồ vật mỗi người cũng không tốt gây, hoàng gia cũng là có nội tình. Cái này 10 cái lao tổ tông thật sự làm loạn, triều đình sợ là sẽ phải điên a. Tại Sở Đông đi ra nhà thờ tổ đi vào trong nội viện thời điểm trí não đột nhiên lên tiếng. Cảnh cáo. Nhà thờ tổ ngoài có người, số lượng rất nhiều 100 người cao thấp. Sở Đông lông mi chọn lấy một chút, cái này đêm hôm khuya khoắt gom góp nhiều người như vậy thế nhưng mà không dễ dàng, là vì nhằm vào Hoàng Nguyên Thiên hay là không nghĩ Sở Đông tiếp tục tra được. Hoàng Nguyên Thiên đẩy ra nhà thờ tổ đại môn, cửa ra vào đã bị chắn đầy người, dẫn đầu lại là cái kia Hoàng Thụy. Người này là có tư cách làm tộc trưởng. Cho nên Sở Đông cũng không cách nào trực tiếp phán đoán động cơ của hắn rốt cuộc là cái gì, Hoàng Nguyên Thiên cái này nhất mạch nếu mà có được con nối dõi, tộc trưởng kia sẽ bình thường kế thừa, tuyệt đối đến không được trên đầu của hắn, cho nên hắn khẳng định không cách nào tiếp nhận Sở Đông đột nhiên xuất hiện. Hoàng Nguyên Thiên trông thấy nhiều người như vậy rất là sinh khí, hắn lớn tiếng mắng, "Hoàng Thụy ngươi có phải điên rồi hay không? Ta là không phải đã nói, gần đây buổi tối muốn cấm đi lại ban đêm, ngươi nhiều lần dẫn đầu xấu quy củ muốn làm gì?" Hoàng Thụy đứng tại mọi người trước người cười lạnh một tiếng. "Đại ca, lời này có phải hay không nên ta hỏi ngươi à?" Tổ từ trọng địa ta cũng không thể tùy ý tiến, ngươi mang cái ngoại nhân tiểu tiến vào, là muốn làm gì? Đây là cháu của ta, liền lao tổ tông đều nhận biết cháu trai, có cái gì không thể vào? Sở Đông, tiến nhà thờ tổ thượng hương, cho bọn hắn nhìn xem. Hoàng Thụy sắc mặt thay đổi, Hoàng Nguyên Thiên cũng dám trực tiếp lại để cho cái này ngoại nhân thượng hương, hắn vẫn cảm thấy cái này Sở Đông là Hoàng Nguyên Thiên tìm cho đủ số, nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn không cho bọn hắn kiểm tra thực hư thân phận, kết quả hiện tại Hoàng Nguyên Thiên cũng dám dùng cái này vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là không nhất pháp phản bác nghiệm chứng thủ đoạn, tổ từ nhận biết ai cũng không thể lại có dị nghị. Nghĩ vậy, Hoàng Thụy nóng nảy, hắn la lớn, ngươi dám lại để cho ngoại nhân thượng hương, đây là đại bất kính, đại ca ngươi điên rồi, không thể để cho hắn tiếp tục sàng bậy rồi, lên đem cái kia ngoại nhân loạn côn đánh chết. Hoàng Nguyên Thiên tiểu đứng tại cửa ra vào, nội khí quần quận động chân hỏa, hắn chỉ vào bên ngoài những người kia mắng, ta xem ai dám, chưa của ta cho phép tiến vào tổ từ đây là bạn tộc, tử tội. Hoàng Nguyên Thiên vốn định dùng tổ tông quy củ đem những này người áp xuống tới, nhưng ai biết sau một khắc thì có mười mấy người đồng thời sử dụng cách hồn chú, mục tiêu đúng là hắn. Cách hồn chú Sở Đông cũng đã biết, nhưng cái này tối đa có thể người bình thường cách hồn, đối với thuật sĩ vô dụng, lại có thể lại để cho thuật sĩ thất thần một sát, mà cái này bị binh giải chú lực thúc dục cách hồn chú hiệu quả rất tốt, lại để cho Hoàng Nguyên Thiên đều ngây người một chút, mà lần này cũng như vậy đủ rồi, chiến đấu thường thường tiểu cần một giây có thể quyết định thắng bại. Cái kia Hoàng Thụy đưa tay tiểu vung ra một căn ngân châm, trực tiếp đâm rách Hoàng Nguyên Thiên hộ thể cương khí, ngân châm nhập vào cơ thể Hoàng Nguyên Thiên nội khí lập tức tán loạn, lần này nếu như mục tiêu là trái tim, cái kia Hoàng Nguyên Thiên trực tiếp tiểu chết rồi. Hoàng Nguyên Thiên cho rằng chỉ là trong tộc xung đột nhỏ, lại không nghĩ rằng cái này Hoàng Thụy sớm tiểu động sát tâm, mà bên ngoài cái kia chừng 100 người cũng loạn cả lên, bọn hắn đại bộ phận cũng không biết Hoàng Thụy muốn tạo phản, chỉ là nghe nói tổ từ gặp chuyện không may, đến xem. Bọn hắn tại do dự muốn làm như thế nào, mà do dự ngay tại lúc này chí mạng nhất, Hoàng Nguyên Thiên một phế, những Hoàng Thụy đó thân tín liền vọt vào nhà thờ tổ, vây quanh Sở Đông, mười mấy người toàn bộ là võ giả cảnh, hơn nữa đều là hơn 30 tuổi trắng niên. Không đề nghị lưu thủ, không thể khống nhân tố quá nhiều, đề nghị trực tiếp triệu hoán ác quỷ thân nhanh chóng giết. Điều này có thể thật lớn để cao bản thân tỷ lệ sống sót. Nếu như là bình thường võ giả trí não không có loại này đề nghị, chỉ có tại không cách nào bảo đảm tỷ lệ sống sót thời điểm trí não mới có thể đề nghị nhanh chóng giết, bất kể một cái giá lớn lập tức thanh lý mất nguy hiểm nhân tố. Tại sơ kỳ Sở Đông thực lực thấp thời điểm thường xuyên có cái này đề nghị, bất quá về sau Sở Đông trở nên mạnh mẽ về sau đã thật lâu chưa từng nghe qua rồi, có đề nghị này nói rõ tử vong xác suất quá lớn, trí não khống chế không được nữa. Bất quá những người này ngược lại là không có lập tức động tay, chỉ là vây quanh Sở Đông, mà Hoàng Nguyên Thiên còn không có bất tỉnh, hắn chỉ vào trong sân chuông lớn đối với Sở Đông hô, "Sở Đông, gõ chuông." Hoàng Thụy đi đến Hoàng Nguyên Thiên bên người bắt hắn cho đỡ đến góc tường, hắn còn giả vờ giả vịt cho Hoàng Nguyên Thiên vỗ phủi bụi trên người, dùng một bộ người thắng giọng điệu nói với Hoàng Nguyên Thiên, "Đến người đi thay tộc trưởng gõ cái chuông, ngươi là tộc trưởng điểm ấy ta nhất định là nhận thức, cái này độc sẽ không muốn mạng của ngươi, tự là lại để cho ngài làm cái người bình thường. Nhưng cái này ngoại nhân à, phải chết, ngươi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại để cho ngoại nhân đến giả mạo cháu trai, đây là đang làm sai sự tình à, ta phải được giúp ngươi à." Hoàng Nguyên Thiên bị tức hai tay đều đang run, Hoàng Thụy là hoàng gia hiện có cách hắn huyết mạch gần đây người, là huynh đệ, hắn biết nói Hoàng Thụy hội các loại tranh giành, nhưng đối với thân nhân hạ tử thủ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn hoàng gia tại đây Đại Châu nội tham sống sợ chết, đối với cái này Đại Châu tiểu không có bất kỳ lòng trung thành, cho nên hoàng gia đặc biệt coi trọng thân nhân, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Những người kia cũng không có sốt ruột động tay, mà là gõ vang tổ từ ở bên trong chuông lớn, mà người hoàng gia nghe thế tiếng chuông sau đều nhao nhao hướng tổ từ chạy đến, cái này Hoàng Thụy tiểu là muốn nói cho toàn bộ hoàng gia, Hoàng Nguyên Thiên bị hắn phế đi, sau đó tự tay giết cái này ngoại nhân. Đại Hoàng Nguyên Thiên trăm năm quy lão về sau, tộc trưởng này tự nhiên là hắn. Người hoàng gia mỗi người là võ giả, gần kề 5 phút đồng hồ, cái môn này bên ngoài tiểu tụ tập hơn 400 người, còn lại không tới đều là một ít lao hấu phụ nữ và trẻ em, không có thực lực. Hoàng Thụy đứng tại cửa ra vào, cái này hoàng gia nhà thờ tổ đại môn địa thế hơi cao, nhà thờ tổ trước có một sườn dốc, vừa vặn có thể bao quát những người này, vị trí này chỉ có hoàng gia tộc trưởng mới có thể đứng địa phương, Hoàng Thụy hôm nay rất hài lòng, đây là hắn một mực tha thiết ước mơ chẳng cảnh. Hoàng Thụy vươn tay, lại để cho mọi người yên tĩnh. Các vị, ta đại ca hắn làm chuyện sai lầm, hắn lại để cho một ngoại nhân tiến nhà thờ tổ, nhưng lại chuẩn bị lại để cho một ngoại nhân giả mạo ta hoàng gia con nối dõi, ta đây không thể tiếp nhận, cho nên hôm nay ta lại để cho mọi người chứng kiến một chút, giết cái này ngoại nhân, mà ta đây là vì hoàng gia an nguy. Đúng không đại ca? Ngươi cái này nịch tặc, lại để cho Sở Đông thượng hương chẳng phải đều biết không, ngươi không dám sao? Hoàng Thụy căn bản không có tiếp cái này nói, mà là trực tiếp lại để cho chính mình những người thân tín kia động thủ, bất quá Hoàng Nguyên Thiên cũng là có người ủng hộ, chứng kiến Hoàng Nguyên Thiên bị hạ độc trực tiếp tiểu động thủ, Hoàng Thụy chuẩn bị cho tốt những người kia mà bắt đầu ba phải, bên ngoài lập tức loạn thành hỗn loạn. Bất quá tại Hoàng Thụy đem quải trượng nâng lên chống đỡ tại Hoàng Nguyên Thiên trên cổ sau đều an tĩnh, cái này bọn hắn xem hiểu rồi, cái này căn bản là tại mưu quyền xoán vị, bọn hắn cũng không muốn lại để cho Hoàng Nguyên Thiên chết. Mà lúc này tổ từ trong nội viện, mười mấy người đại hán ngay ngắn hướng ra tay, lập lại chiêu cũ, chuẩn độ dự bị cách hồn chú lại để cho Sở Đông thất thần, kết quả đi một lần hồn chú xuống dưới Sở Đông linh hồn chính mình đi ra, mà Sở Đông thân thể lại vọt lên, nhận cung run lên chém liền chết một người. Cái này bọn hắn ngộng, đây không phải là Sở Đông linh hồn sao? Hơn nữa Sở Đông linh hồn cũng không có nhàn rỗi, tứ tượng quỷ giới lập tức bố trí xong thành, ba gã âm sai hiện thân chắn Sở Đông trước người cùng với tà hữu, quỷ khí quần quận bên trong ác quỷ Sở Đông hiện thân, một giây sau tứ tượng quỷ giới tại chỗ xoay tròn một chu, đem ác quỷ thân cho chuyển đến chính diện. Ác quỷ thân đột nhiên trợn mắt, hắn nở nụ cười, sau đó đối với những cái kia chuẩn bị giết Sở Đông người hời hợt làm một cái cắt đầu đích thủ thế. Sở Đông linh hồn lực bị trống rỗng hơn phân nửa, chỉ là một chiêu mà thôi, bất quá một chiêu này hiệu quả lại cực kỳ khả quan, nhà thờ tổ không rồi, trong nội viện người toàn bộ bị giết. Những người này ảnh chân dung cái bóng ra đồng dạng trên mặt đất tùy ý lăn xuống, mấy giây về sau thân thể của bọn hắn mới hoàn toàn ngã xuống, mà Sở Đông thân thể cũng không ngừng xuống, hắn từ phía sau rút ra súng ngắm, mục tiêu đúng là Hoàng Thụy. Thứ này hiện tại hắn đã không phải là rất lo lắng bại lộ. Vì vậy thế giới nhưng thật ra là tồn tại một ít đặc thù đồ vật, hồn luyện chi khí, chỉ là rất ít gặp. Sở Đông súng dưới tình huống bình thường đều là bình thường viên đạn, không có bất kỳ phụ chú, cho nên hắn hiện tại không cần điều chỉnh băng đạn, trực tiếp liền đè lên cò súng. Hoàng Thụy cảm thấy nguy cơ, là Tổng sư Linh Giác nhắc nhở hắn rất nguy hiểm, cho nên hắn né, có thể trí nào đã dự phán quyết vị trí của hắn, hay là đánh cho đi ra ngoài. Chỉ là Hoàng Thụy dù sao cũng là Tổng sư, tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, nhưng cũng là hố néo mở trái tim của mình, cương khí bị viên đạn xé rách đánh nát xương bả vai, một kích này không đủ để lại để cho hắn triệt để mất đi sức chiến đấu, chỉ cần lại để cho hắn hòa hoãn một chút, còn có thể tái chiến. Nhưng Sở Đông cũng không phải một người a, với tư cách khoảng cách nhà thờ tổ gần đây Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình đã sớm chạy tới, hai người không có bạo lộ, mà là núp ở một lần. Tại Hoàng Thụy bị đánh bay thời điểm Trúc Nhu bạo khởi làm khó dễ, mặc dù có mấy cái Hoàng Thụy bên này người tại ngăn đón, nhưng Trúc Nhu thế nhưng mà chính trải qua tông sư, là trên giang hồ giết đi ra, căn bản không có người có thể ngăn được nàng. Ngọc Trưởng Vô Song nàng trên giang hồ cũng có danh hào của mình, hai đến ba lần tiểu đánh bay ngăn lại người hoàng gia. Trúc Nhu vọt tới Hoàng Thụy bên người, hai chiêu tiểu chế phục hắn luôn rồi, thủ trưởng càng là trực tiếp vạch tìm tòi Hoàng Thụy cương khí, bắt được Hoàng Thụy cổ đem hắn theo như trên mặt đất. Ai lại đụng đến ta tiểu nhéo hắn? Người hoàng gia ở đâu bái kiến bực này hung hãn nữ nhân, nhao nhao không dám bất quá cái gì động tác, nhưng kỳ thật bọn hắn hiện tại căn bản không tâm tình cứu Hoàng Thụy, những người này đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong nội viện ác quỷ thân, quá kinh khủng. Nhiều người như vậy đầu trực tiếp rơi trên mặt đất đối với bọn họ trùng kích lực quá lớn, những người kia đều là hoàng gia hào thủ. Mà ngay cả Hoàng Thụy cũng là đồng tử có rút nhanh chằm chằm vào trong nội viện ác quỷ thân, nét mặt của bọn hắn đều tại biểu đạt một sự kiện, không cách nào tưởng tượng không thể tin được, chỉ là cái này xem ác quỷ thân cơ hội không nhiều lắm, Sở Đông trực tiếp khiến nó tiêu tán rồi, bằng không thì thứ này bước tiếp theo sẽ giết đi ra ngoài. Lúc này Dương Dĩ Tình mới vừa vặn nhảy vào nhà thờ tổ, nàng là muốn tiến đến giúp Sở Đông, có thể tiến đến xem xét cựu trận tròn mắt, cái này trên đất đầu, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ chỗ ẩn nút góc độ không tốt, căn bản nhìn không tới trong đường sự tình. Sở Đông linh hồn trở về cơ thể, Hoàng Thụy bị khiên chế trụ rồi, cái kia hết thảy tiểu đều dễ nói rồi, một phát này là xa không đủ để lại để cho một cái tông sư phế bỏ, tông sư cái kia tiểu cường bình thường sinh mệnh lực Sở Đông sớm có nhận thức, cũng may Trúc Nhu đủ cấp lực. Vốn Sở Đông muốn chính là đem Hoàng Thụy đánh chết, đánh không chết tiểu đánh lui, sau đó hắn cứu ra Hoàng Nguyên Thiên, lại để cho hoàng gia nội loạn, hắn tại mượn cơ hội thượng hương chứng minh thân phận. Bất quá hiện tại hết thảy đều đơn giản. Sở Đông đem trường thương dùng quận vải bố tốt lưng trở lại sau tiểu đối với Dương Dĩ Tình nói ra, sư tỷ đi cửa ra vào viện một chút sư công, ta không sao. Các vị, ta vô tình ý mạo phạm, nhưng việc này vốn là để cho ta trước hương tiểu có thể giải quyết, nếu như ta có vấn đề, ta cũng không có khả năng còn sống đi ra, các ngươi đều coi được. Chương 203, chính thức binh giải thuật. Sở Đông quay người đi vào nhà thờ tổ nơi hẻo lánh có chuyên môn chuẩn đồ dự bị hương, hắn lấy ba căn dùng bên cạnh ngọn nến nhen nhóm, đến nhà thờ tổ trước cung kính đã bái ba hạp, sau đó đem hương cắm lên đi lên. Mà Sở Đông hồn loại lại tán lấy ánh sáng nhạt bảo vệ hồn phách của hắn, Hoàng Đức là chính nhi bắt kinh người hoàng gia, huyết mạch thuần khiết, có lẽ hắn lúc trước vô luận như thế nào đều muốn lưu hồn loại chính là vì giờ khắc này, sở hữu tất cả đường hắn đều giúp Sở Đông trải tốt. Chỉ cần có được này cái hồn loại, vô luận cái này nhà thờ tổ như thế nào kiểm tra, hắn đều là người hoàng gia. Cái này hương vừa lên, trong đường kim quang tỏa ra, những này linh vị giống như là một chiếc chén nhỏ đèn sáng mắt sáng, lần lượt sáng lên, cái này sáng trước sau cũng có chú ý trên nhất bên cạnh một loạt trước sáng, sau đó mới có thể đến phiên tiếp theo sắp xếp. Đây là tổ từ đã đồng ý thân phận của Sở Đông, nhà thờ tổ dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người, cái này là người hoàng gia, hơn nữa là lại để cho tổ tông đám bọn họ rất hài lòng người hoàng gia. Thượng hương là từng người hoàng gia đều muốn làm sự tình, hàng năm một lần, nếu là có thể dẫn tới tổ tông hiền linh, đã nói lên người này lại để cho tổ tông rất hài lòng, nhất định là cái nhân tài. Mà sáng lên bài vị càng nhiều, đại biểu người này thiên phú vừa tốt, như hôm nay như vậy sở hữu tất cả tổ tông đều thỏa mãn, trước đó chưa từng có. Bên ngoài người có hưng phấn, có khiếp sợ, có cao hứng. Hoàng gia nếu là có cái cường thế gia chủ, có lẽ không cần tại co đầu rút cổ tại Hoàng Phong Sơn rồi, không phải mỗi người đều hy vọng làm dê đầu đàn, đại đa số hy vọng an an ổn ổn, mà những người này càng hy vọng mình có thể có được một cái cường đại gia chủ, mà Sở Đông có điều kiện này. Nhưng Sở Đông nhưng trong lòng bay lên nồng đậm nghi hoặc cùng lo lắng, Hoàng gia lão tổ tông thật sự phi thường kỳ quái, vì sao rõ ràng là dương hồn lại không thể hiện thân, trận này bạo loạn tiểu phát sinh ở nhà thờ tổ trước cửa, Sở Đông giết bọn chúng đi 10 cái hậu đại, lại không có một cái nào dương hồn đi ra tỏ vẻ mấy thứ gì đó. Thậm chí còn đối với Sở Đông rất tán thưởng. Ta giết ngươi tử tôn, ngươi đối với ta đèn sáng tán thưởng, cái này nhiều lắm bạc tình bạc nghĩa, cái này còn có nhân tính sao? Hơn nữa lần này hoàng gia chết nhiều người như vậy, tại chết như vậy xuống dưới sợ là đều muốn tiêu diệt tộc rồi, còn không có một cái lao tổ tông hiện thân. Hiện tại cái này cái gọi là hiển linh cũng không quá đáng bước lên cái kim quang mà thôi, điều này cần dương hồn ấy ư, bình thường quỷ cũng có thể làm đến ấy ư, như thế nào dương hồn, thật là có thể ở trong thiên địa tự do hành động, không sợ văn thuật, hồn phách tuân âm. Lại có thể chống cự trong thiên địa bất luận cái gì dương thuộc tính năng lượng ăn mòn, như là người bình thường tiêu diêu tự tại, dù là tại hoàng đế trước mặt, dương hồn cũng sẽ không bị áp chế, nó vốn cũng không phải là tà vật. Gia Cắt Lao Quỷ chính là một cái tiêu chuẩn dương hồn, sau khi chết phù hộ Gia Cắt ra mấy trăm năm, hôm nay thực lực y nguyên đáng sợ. Nhưng này trong đường dương hồn lại như vật chết, trên lệch này thật sự quá lớn. Bất quá sự thật cũng không có chưa cho Sở Đông suy nghĩ thời gian, Sở Đông bị tổ tông tán thành, hơn nữa là nhiều như vậy tổ tông đồng thời tán thành, cái này trực tiếp lại để cho Hoàng Thụy cuối cùng một khối nội khố bị bới ra xuống dưới, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, đại thế đã mất, hắn phải buông tay đánh cược một lần. Hoàng Thụy trong con mắt xuất hiện màu bạc hào quang, thân thể chung quanh càng là xuất hiện màu bạc nhạt quang huy, đây là binh giải thuật dấu hiệu, kỳ thật binh giải thuật cũng không phải là không có uy lực, mà là không ai dám dùng. Binh giải thuật cũng không phải một loại thuần túy trên ý nghĩa tu luyện pháp, hắn là một loại binh giải linh hồn đốt mệnh kỹ, binh giải chi pháp thiêu đốt linh hồn của mình, tại trong thời gian ngắn đạt được lực lượng khổng lồ. Hoàng Thụy vươn tay bắt được Trúc Nhu đích cổ tay, Trúc Nhu thấy hắn phản kháng còn muốn tăng lực, nhưng ai biết cái này trên cổ tay lực lượng làm cho nàng đau nhức không cách nào phản kháng, chỉ nghe két một tiếng, xương cổ tay đều liệt. Hoàng Thụy bỏ qua Trúc Nhu, mục tiêu đúng là trong đường Sở Đông, tốc độ của hắn nhanh đến vượt ra khỏi Sở Đông nhận thức, cho dù Sở Đông trước tiên mở ra tư duy ổ vợ cờ lọc kín, siêu thần, nhưng Hoàng Thụy tốc độ thoạt nhìn hay là rất nhanh. Sở Đông muốn tránh, nhưng là thân thể tốc độ tuyệt đối là theo không kịp, đây đại khái là Sở Đông từ trước tới nay gặp gỡ lớn nhất nguy cơ, phản ứng dù thế nào nhanh thân thể tốc độ theo không kịp cũng là cứng rắn tổn thương. Không cách nào tránh né, tận lực tránh né chỗ hiểm. Thời bỏ thân thể gông xiềng, cường hóa cơ bắp, tận khả năng để cao còn sống khả năng. Không đủ thời gian. Nguy hiểm. Nhưng lại tại Sở Đông còn ở vào tư duy ổ vợ cơ lọc kín, siêu tần, chung quanh hết thể đều thả chậm gấp 5 lần đã ngoài thời điểm, hắn chứng kiến vốn nên suy yếu Hoàng Nguyên Thiên điểm nhiên như không có việc gì đứng lên, nhưng túi đầu nhìn lại thân thể của hắn rõ ràng còn nằm ở cái kia, linh hồn ngưng mắt nhìn như là vật dụng thực tế, chỉ dựa vào mắt thường không cách nào phân biệt hư thật, dương hồn không thể nghi ngờ. Một giây sau Hoàng Nguyên Thiên tiểu chắn Sở Đông trước mặt, như là thuấn di đồng dạng, hắn một trường đánh hướng về phía Hoàng Thụy thân thể, một trường xuống dưới hồn thể chia liễu, Hoàng Thụy linh hồn bay ngược mà ra. Cái kia không có linh hồn khống chế thân thể thì là đã mất đi khống chế. Hoàng Thụy trong thân thể khí tản, nhưng vẫn là mượn quán tính đập phá Sở Đông một cái đầy cõi lòng. Sở Đông đập lấy nhà thờ tổ án trên đài, án đài đều bị đụng nát một cái hố to, có thể những cái kia bài vị lại một cái đều không có ngược lại. Vô dụng nội khí, chỉ bằng vào cái này quán tính, còn là cả ảnh hình người bóng đồng dạng đụng vào Sở Đông thân thể, vẫn là đem Sở Đông cho đập phá cái thất điên bắt đảo. Có thể nghĩ nếu như một trưởng kia thật sự đánh tới Sở Đông trên người, sợ là sẽ phải trực tiếp bị đánh nát. Số liệu đã thu thập, nếu như tính toán cương khí tăng phúc. Một kích này uy lực muốn siêu việt đã thu thập tông sư số liệu gấp 5 lần đã ngoài. Hoàng Nguyên Thiên Dương hồn bị cái kia cỗ thân thể lệnh qua không có phản ứng gì, linh hồn vốn là hư thể, nhưng hắn hay là tại trước tiên về tới trong thân thể, chỉ cần là người sống ly khai thân thể đều là không tốt, vừa giáp xong thân thể mới được là thích hợp nhất linh hồn sinh tồn địa phương, Sở Đông ngoại trừ. Hoàng Nguyên Thiên đứng lên, vỗ nhẹ lồng ngực của mình, cái kia miếng ngân châm đã bị chấn đi ra, hắn khí sắc mắt thường có thể thấy được thay đổi tốt hơn, hắn xác thực trúng độc, nhưng căn bản không có thoạt nhìn cái kia sao suy yếu. Hắn rõ ràng đã tu thành dương hồn. Khả dĩ đơn giản trấn áp Hoàng Thụy, nhưng là hắn một mực tại dấu rốt, có lẽ là muốn nhìn một chút Hoàng Thụy có thể nào đến mức nào, cũng có thể là muốn thử xem Sở Đông hội xử lý như thế nào. Hoàng Thụy linh hồn ngơ ngác đứng tại nhà thờ tổ cửa ra vào, linh hồn của hắn hiện tại cũng rất ngưng thực, hơn nữa tản ra ánh sáng mãnh liệt mang, chỉ là tứ chi của hắn đang tại tiêu tán. Hoàng Nguyên Thiên đi đến Hoàng Thụy trước mặt thật dài thở dài một tiếng, "Hoàng Thụy à, tội gì khổ như thế chứ, hôm nay việc này, ngươi biết ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Có thể ngươi binh giải bản thân linh hồn, hết cách xoay chuyển, ai cũng cứu không được ngươi a." Ngươi cho dù giết hắn đi, ngươi cũng mất mạng đem làm cái này tộc trưởng a. Hoàng Thụy đã mất đi liều mạng nghĩ cách, cái này hắn vốn tưởng rằng khả dĩ tùy ý đắn đo cô gia lão nhân lại sớm tu thành dương hồn, hắn hết thể giống như đều trở nên buồn cười. Đại ca, ngươi tiểu là tại một mực xem ta chê cười a. 63 tuổi dương hồn, ngươi so mọi người chúng ta muốn cũng phải có thiên phú. Hoàng Nguyên Thiên nhẹ gật đầu, thở dài một hơi. Ta xác thực là muốn nhìn ngươi một chút có thể phản đến mức nào, hoàng gia gần đây nhân tâm di động, luôn luôn người muốn cùng triều đình tiếp xúc, ta muốn nhìn một chút chính mình suy yếu về sau, ai sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại sẽ như thế điên cuồng, cần gì chứ? Chương 204, quỷ dị nhà thờ tổ. Hoàng Thụy quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Đông, ánh mắt kia ở bên trong ý nguyên còn có một tia sợ hãi. Có thể tu thanh quang quỷ nhãn, nói rõ lòng hắn chí điên. Dùng quỷ thuật một chiêu diệt chúng ta cái này nhất mạch sở hữu tất cả trụ cột, tàn nhẫn vô tình. Ngươi như vậy, nếu là thật sự trở thành tộc trưởng, sợ là sẽ phải đối với ta hậu đại đuổi tận giết tuyệt ta. Đại ca, hắn thiên phú rất tốt, nhưng là quá độc ác. Ta đối với hoàng gia chưa bao giờ nhị tâm, cùng triều đình tiếp xúc một người khác hoàn toàn. Hy vọng đại ca có thể xem tại mặt mũi của ta lên, có thể bảo vệ con ta một nhà tánh mạng. Hoàng Thụy thân thể không ngừng tiêu tán, nói xong câu đó tiểu triệt để hóa thành điểm sáng màu bạc tiêu tán rồi, quang điểm chậm rãi phiêu hướng không trung, tại đây đêm khuya như là có vô số đom đóm cùng một chỗ bay múa bình thường, ngược lại là mỹ lệ cực kỳ, cái là xinh đẹp như vậy, đại biểu cho một người hồn phi phách tán. Cái này binh giải thuật quả nhiên là bá đạo khó giải, chỉ cần mở ra vậy mà không thể đình chỉ, mà Hoàng Thụy thực lực rõ ràng bình thường, không có kinh nghiệm chiến đấu, tu vi tuy nói là vào tông sư, nhưng này nội khí trệ tắc vận chuyển chậm chạp. Hơn phân nửa là uống thuốc trồng chất đi lên, sinh tử cắn xé nhau, hắn tại Trúc Nhu thủ hạ khả năng đi bất quá 3 chiêu. Nhưng tiểu là một người như vậy, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng cơ thể. Hơn nữa binh giải thuật uy lực chân chính, hẳn không phải là tại tăng phúc thân thể, mà là có thể dùng uy lực càng cường đại hơn thuật, chỉ là lúc kia hắn trực tiếp tới giết Sở Đông càng thêm đơn giản, thuật còn muốn thi pháp, nhưng dùng thân thể nhanh hơn, sự thật cũng xác thực là như thế này, Sở Đông trốn không thoát. Theo Hoàng Thụy linh hồn tiêu tán, Hoàng Thụy thân thể cũng đình chỉ hô hấp, triệt để chết rồi. Hoàng Nguyên Thiên lại thở dài một hơi. Hoàng Thụy chết hãy để cho hắn thật khó khăn thụ. Hắn quay đầu nhìn nhìn sân nhỏ trên đất thi thể, lại nhìn thoáng qua Sở Đông, ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không nói gì. Hắn đi đến người hoàng gia trước mặt nói đi một tí trấn an, đơn giản tiểu là sự tình đã có mặt mày hội mau chóng giải quyết. Hoàng Thụy ngộ nhập lạc lối, nhưng hắn sẽ không truy trách, lại để cho tất cả mọi người an tâm trở về. Đêm nay sự thật tại quá làm ầm ĩ rồi, người hoàng gia trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có làm rõ đầu mối, nhưng Hoàng Nguyên Thiên trở thành dương hồn đây là ván đã đóng thuyền sự tình, trước mắt hoàng gia một người duy nhất còn sống dương hồn. Tại những người kia tán đi về sau, Hoàng Nguyên Thiên vốn là nhìn xuống Trúc Nhu Đích cổ tay, gặp không có gì quá đại sự tiểu làm cho nàng mang theo Dương Dĩ Tình cũng đi về trước, còn đem nhà thờ tổ đại môn cho đóng lại. Hắn nhìn xem cái này thi thể khắp nơi, trong lòng là một vạn cái hối hận, hắn muốn thử xem Sở Đông thực lực, tuyệt đối không muốn hắn ác như vậy, hết thảy đều quá là nhanh. Tiểu tử ngươi là thật ác độc a, cái này nguyên một đám đều là hảo thủ a. Sở Đông vội vàng giải thích nói, cái này có thể không trách ta đấy, vật kia ta thật sự khống chế không được, hơn nữa ra tay tiểu là của công, ta không nghĩ tới ngài là đang diễn trò. Hơn nữa, cái này hảo thủ cùng ngài không một lòng không cũng vô dụng sao? Hoàng Nguyên Tiên bắt đầu cho những người này nhặt xác, đầu lâu tốt xấu giống như thân thể từng cái đối ứng mới có thể hạ táng. Sở Đông đối với cái này rất thuộc, cái nào đầu là cái kia cỗ thân thể hắn cũng biết, Hoàng Nguyên Thiên thực lực có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, cho nên Sở Đông muốn biểu hiện hơi chút ngoan một chút như vậy. Tổng cộng 15 cổ thi thể, bị Sở Đông từng cái lập, nếu như không phải bên người không có công cụ, hắn thậm chí nghĩ đem những này đầu cho bọn hắn khe hở tốt. Hoàng Nguyên Thiên nhìn xem cái này mấy cổ thi thể như có điều suy nghĩ nói, ngươi tu luyện chính là cái kia là tứ tượng quỷ giới a. Ngài biết nói. Hoàng Nguyên Thiên hơi tự hào nói, cái kia tự nhiên, nhắc tới thiên hạ ai thuật pháp nhất đầy đủ hết, ta hoàng gia tất nhiên là đệ nhất. Hơn nữa chúng ta mấy đại bản thân gia tộc thì có rất nhiều không tại bên ngoài truyền lưu thuật, nhưng ngươi tứ tượng quỷ giới là sao như thế kỳ quái, bình thường tứ tượng quỷ giới không có như vậy uy lực, linh hồn cường độ bình thường, nhưng công kích phương thức thật là quỷ dị. Linh hồn của ngươi cũng tốt sinh kỳ quái, đối với cách hồn thuật phản ứng tại sao phải lớn như vậy? Nếu như không phải ta nhãn lực tốt, ta thậm chí đều nghĩ đến ngươi cũng là dương hồn. Sở Đông không có cách nào trả lời, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, nói là trời sinh như thế. Hoàng Nguyên Thiên thật cũng không có miệt mài theo đuổi, cái trên đời hắn không hiểu sự tình nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn nói mặt khác một câu lại để cho Sở Đông phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh mà nói, tứ tượng quỷ giới luyện ra quỷ là có thể phệ chủ, cái này ngươi biết không? Sở Đông sắc mặt tái nhợt đi một tí lắc đầu, không biết ta, ngài làm sao mà biết được? Ta hoàng gia truyền xuống thuật ở bên trong có một bản tên một chữ một cái quỷ chữ, là quỷ dị quỷ. Nó thực sự không phải là bình thường quỷ thuật, ta cảm thấy được cái kia càng là phòng theo quỷ dị mà sáng tạo ra thuật, dù sao không phải rất an toàn, ta cũng không có học qua, hoàng gia càng là không có người học, ta tuy nhiên xem qua, nhưng cũng chỉ là vội vàng đọc một lần. Ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, ta còn có chút sự tình, quyển sách kia ta sẽ tìm ra cho ngươi, binh giải thuật ngươi nói muốn, tối thiểu giúp ta thật sự đem lần này vấn đề giải quyết hết. Hoàng Nguyên Tiên đem Sở Đông đuổi đi, tựa hồ còn có chút sốt ruột, tâm tình của hắn thoạt nhìn rất kém cỏi, nhưng Sở Đông tổng cảm giác hắn khó chịu không phải đối với Hoàng Thụy những người này chết, cũng không giống là bi thương tổn thương, như là sợ hãi. Tại Sở Đông ly khai nhà thờ tổ trước tiên, cái kia căn mục ký liền lại xuất hiện, giống như chỉ cần ra nhà thờ tổ cửa, nó tựu sẽ tìm tới Sở Đông. Có thể trước khi Hoàng Nguyên Thiên rõ ràng đã từng nói qua nhân lực là áp chế không nổi quỷ dị, vì cái gì cái này nhà thờ tổ khả dĩ, chẳng lẽ cũng là bởi vì dương hồn nhiều. Nhà thờ tổ 3 triệu 3D kết cấu đã trùng kiến, nhưng số liệu mất đi nghiêm trọng, trùng kiến sai lệch. Sở Đông một bên hướng Hoàng Nguyên Thiên ra đi tới, một bên nhìn xem trí não trùng kiến đi ra nhà thờ tổ, linh vị thượng chữ, còn có thư khố nội sách vợ chữ, đều là không tồn tại, nói cách khác những vật này tại Sở Đông trong trí nhớ biến mất. Sở Đông con mắt từ trước đều là cùng máy quét thứ đồ tầm thường, trí não đã sớm ưu hóa trí nhớ của hắn phương thức. Chỉ cần con mắt lúc ấy thấy được, tiểu tuyệt đối sẽ nhớ kỹ. Nhưng bây giờ những cái kia đấu giá cùng sách tại sao phải không nhớ được? Thư khố sách vợ rất nhiều, Sở Đông tuy nhiên nhìn mấy lần, cũng là thấy được không ít phong bì, nếu như lúc ấy Sở Đông những cái kia bịa mặt tiểu mơ hồ không rõ, Sở Đông có lẽ sẽ lập tức phát hiện mới đúng, hơn nữa hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình giống như thấy được một ít thú vị tên sách, như thế nào hội tất cả đều quên hết. Đống kia linh vị Sở Đông trước sau nhìn 3-4 lần, càng thêm không có khả năng một chữ cũng không nhớ được à. Cái này thật là lại để cho Sở Đông sợ không được đầu óc. Sau khi trở lại phòng của mình tâm sự nặng nề nằm ngủ rồi, ngày hôm sau 8 giờ tả hưu hắn tự tỉnh, bởi vì Dương Dĩ Tình gọi hắn vội tới Trúc Nhu xem tay, Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình là ngủ cùng một chỗ. Dương Dĩ Tình lo lắng nói, sư đệ, ngươi chớ ngủ, sư nương chính là tay đau cả đêm rồi, một mực đều không ngủ lấy, ngươi nhanh giúp đỡ nhìn xem. Sở Đông lập tức cùng qua đi nhìn thoáng qua, một phen kiểm tra sau cũng không có phát hiện Trúc Nhu thân thể ở đâu có vấn đề. Hắn trên mặt nghi ngờ hỏi, sư mẫu ngươi có cảm giác gì ấy ư, chỉ là đau. Trúc Nhu sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này rõ ràng là vết thương nhỏ, nhưng chỉ có toàn tâm đau, đau ta đây không cách nào chìm vào giấc ngủ, ta đối với đau đớn sức chịu đựng vẫn có một ít tín tâm, nhưng là lần này lại thật sự có chút ít khó có thể nhẫn lại. Chương 205, kỳ quái nữu nữu. Rất nhỏ nước xương, cơ bắp tổn thương, nhưng không đủ để hình thành như thế đau đớn kịch liệt. Khả dĩ nếm thử dùng kim châm đâm huyệt ngăn chặn đau đớn truyền, cũng hoặc là sử dụng vi lượng vô gian tán xem xét hiệu quả. Phán đoán đau đớn phải chăng đến từ chính thân thể. Tại Sở Đông học hội quỷ môn thập tam châm về sau, trí não cũng đã phân tích ra tổng kết ra đi một tí đối với kim châm sử dụng tâm đắc, trong đó tiểu kể cả cái này kim châm giảm đau, kim châm đâm huyệt chính là muốn tìm đúng những cái kia đặc biệt thần kinh dày đặc địa phương, cuối cùng dùng dương khí chấn động đến hoạt động tiết nhân thể. Có thể nói kim châm trị liệu dựa vào không phải ngoại vật, mà là lại để cho thân thể ta điều tiết, chỉ là loại này điều tiết càng thêm chủ động. Mà trí não đối với nhân thể cấu tạo lại hiểu rõ cực kỳ rõ ràng, đâm huyệt thủ pháp càng là tinh chuẩn, cho nên Sở Đông hiện tại châm pháp tuyệt đối không cần bình thường lão đại phu chỉ lệnh, thậm chí có thể nói mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trí não còn sẽ không ngừng ưu hóa, kích thích cái đó căn thần kinh, có thể đối với thân thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả, đều là đang không ngừng đổi mới. Trí não kho số liệu tương quan số liệu rất nhiều, bởi vì nó theo sinh ra đời bắt đầu ngay tại đối với Sở Đông thân thể làm như vậy rồi, điều tiết thân thể. Hiện tại trí não chỉ là đem loại vật này cùng châm pháp kỹ xảo đem kết hợp rồi, thì có không cần thông qua mượn thể có thể điều tiết khống chế người khác thân thể đích phương pháp xử lý, bất quá không có trực tiếp mượn thể thuật điều khiển đại não đến trực quan đơn giản. Sở Đông tại trúc nhu đại cánh tay chỗ đâm mấy cây ngân châm, những này châm trên lý luận đã cách trở trúc nhu trên tay cảm giác đau thần kinh, nhưng là trúc nhu vẫn cảm thấy đau. Sư đệ, có phải hay không ngươi kim châm không có học được vị ạ? Sở Đông lắc đầu, trí não thông qua vô số lần tính toán tổng kết được ra quy luật bình thường sẽ không phạm sai lầm, trừ phi người này thân thể cùng người bình thường bất đồng. Sở Đông lại cầm một cây châm tùy ý vào trúc nhu da thịt ở bên trong, đây cũng không phải là huyệt vị nhất định sẽ đau, nhưng trúc nhu lại tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có cảm giác đến. Ngăn chặn thuật có hiệu lực rồi, nhưng vẫn là cảm giác đau, nói rõ đây không phải trên nhục thể đau đớn. Cái này hơn phân nửa tiểu là linh hồn thượng bị thương, mở binh giải thuật hoàng thụy chỉ là một trào tiểu cho trúc nhu để lại lớn như vậy di chứng, thuật sĩ thật là rất đáng sợ, nhất là hoàng gia loại này cả đời cũng không có mấy lần dùng thuật cơ hội thuật sĩ, tu vi không ngừng tinh thâm, tuổi thọ lại còn có rất nhiều. Chữa trị linh hồn chi tổn thương Sở Đông thật đúng là không có mạch suy nghĩ, hắn thử cho Trúc Nhu cánh tay rót vào một tia linh hồn năng lượng, mà nàng cảm nhận sâu sắc phi thường rõ ràng giảm bớt, có thể 5 phút đồng hồ về sau, Trúc Nhu hay là hội cảm giác được đau, như vậy trả giá cùng thu nhập hiển nhiên không thành có quan hệ trực tiếp. Sở Đông mạnh như vậy linh hồn nhanh tháo nước năng lượng của mình rồi, y nguyên không có thể trị hết, xem ra người bình thường linh hồn đừng nói hấp thu dị chủng năng lượng rồi, mà ngay cả hấp thu cùng loại linh hồn năng lượng đều làm không được. Chắc không được trước khi cái kia gặp gỡ cái kia hai cái tỷ muội linh hồn có thể giúp nhau cung cấp có thể thời điểm Hoàng Nguyên Thiên hội một mình giải thích, xem ra đây quả thật là hiếm thấy. Ngay tại Sở Đông phát sầu thời điểm, tiểu cô nương kia linh hồn lại xuất hiện, Sở Đông cho nàng tuyệt đối tự do, bởi vì nàng còn sót lại lý trí không nhiều lắm, Sở Đông muốn cho nàng dùng bản năng cho mình một ít manh mối, ví dụ như trước khi nàng giúp mình vạch cái kia căn một ký vị trí. Chỉ thấy nàng gión ra gión rén bò lên giường, bò tới Trúc Nhu bên người, nàng xem thấy Trúc Nhu đích cổ tay nhíu mày, như là đang rầu rĩ. Theo sát lấy nàng tiểu dùng chính mình hai cái tiểu tay nắm chặt Trúc Nhu đích cổ tay, mà Trúc Nhu trên mặt vẻ thống khổ lập tức tiểu biến mất. Ba người ngươi xem ta nhìn ngươi, biểu lộ đều có điểm kỳ quái, nàng không hiểu được cẩn tàng chính mình, coi như là Trúc Nhu đều nhìn thấy nàng. Mà Trúc Nhu là tông sư, dương khí so với bình thường người tràn đầy nhiều, cái này bình thường bị đừng nói đụng vào, mà ngay cả cận thân đều bản năng tránh né, nhưng nàng lại chủ động cùng nhau đi lên, còn đụng phải. Trúc Nhu vấn đề nhất định là không lớn, thân thể cơ năng hết thảy bình thường, dương khí cũng y nguyên tràn đầy, vấn đề ra tại muội muội trên người. Trúc Nhu nghi ngờ hỏi, đây là? Sở Đông hiếu kỳ chằm chằm vào muội muội động tác, không yên lòng nói, nàng gọi Nữu Nữu, còn chưa tới chính thức đặt tên niên kỷ, một nhà đều chết hết, tối hôm qua cứu trở về đến, bất quá nàng giống như có chút đặc thù. Nữu Nữu nắm Trúc Nhu đích cổ tay lệch ra nghiêng đầu, như là gặp được cái gì khó hiểu sự tình, tay của nàng nắm không đến Trúc Nhu đích cổ tay, thân thể của nàng còn quá nhỏ rồi, hai cánh tay hợp đến cùng một chỗ đều rất khó đem Trúc Nhu đích cổ tay hoàn toàn cầm chặt, sau đó hai cái bàn tay nhỏ bé nắm chặt hơn. Nàng cứ như vậy nắm đại khái 30 giây tả hữu tiểu mặt mày hớn hở rồi. Nhưng nàng hay là đối với hoàn toàn không hồi phục Sở Đông câu hỏi, tiểu phảng phất sống tại thế giới của mình ở bên trong. Có thể nét mặt của nàng cùng hành động lại đã chứng minh nàng không phải chân tránh mất đi lý trí. Nữu Nữu lại gión ra gión rén bỏ xuống giường, toàn chui vào, trở về Sở Đông trong thân thể, nàng rõ ràng là một cái linh hồn, khả dĩ tùy ý phiêu đãng, nhưng nàng hay là tuần hoàn theo người sống bản năng. Hiện tại Sở Đông trong thân thể nuôi ba cái quỷ một cái hồn, hàng ngày tiêu hao không coi là nhỏ, nhưng cũng may hắn bản thân dương khí cũng rất tràn đầy, bản thân những cái kia dương khí cũng là muốn tiêu tán. Tiểu dùng để dưỡng quỷ ngược lại là cũng coi như phế vật lợi dụng. Trúc Nhu sống đống nhúc nhích cổ tay của mình kinh ngạc nói, ta không đau. Nàng giúp ta chữa cho tốt rồi, nàng hội ăn cái gì ấy ư? Ví dụ như giấy tiền vàng mà hương đến các loại. Sẽ không, coi như là bình thường quỷ cũng không dùng được loại đồ vật này. Chân chính có dùng tế bái phải ngươi đầy đủ thành tâm, chúng khả năng thu được ngươi một tia năng lượng. Loại người như ngươi tâm huyết dâng trào nhất định là không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dương Dĩ Tình nghe xong lời này gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi, cái kia ngày lễ ngày Tết cúng mộ đều vô dụng. Hữu dụng, có thể làm cho ngươi an tâm. Đại bộ phận tế bái đều là vô dụng, cái này giấy tiền vàng mà đốt đi tiểu đốt đi, tiểu là bình thường giấy, ngược lại là có một ít thuật sĩ chế tác tiền giấy có chút dùng, nhưng loại đồ vật này rất ít gặp, đã cùng phụ chú không sai biệt lắm. Một đêm này Hoàng Nguyên Tiên đều không có trở về, điểm tâm Sở Đông cũng chỉ có thể chính mình làm, cũng may cái này trong nhà có cái đồ ăn hầm, chữ lương thực ngược lại là rất nhiều, đợi Sở Đông chuyển hai khối thịt tươi cùng rau quả đi lên. Có thể ngay sau đó hắn lại phát hiện cái này đồ ăn hầm phía sau còn có khác động tiên, một túi lương thực xếp thành núi, trong này lương thực sợ là đủ một người bình thường ăn được cái một năm nửa năm rồi, ngăn tại phía trước thịt tươi cùng rau quả chỉ là một góc của băng sơn. Cái này đồ ăn hầm đào vô cùng đại, tồn rất nhiều lợi cho bảo tồn lương khô, có lẽ không chỉ là Hoàng Nguyên Thiên một nhà, toàn bộ hoàng gia khả năng đều có cái thói quen này. Điểm tâm rất đơn giản, rau cỏ thịt nạc cháo, đợi Sở Đông ăn được cơm thời điểm đều 9 giờ, mà Hoàng Nguyên Thiên cũng vẻ mặt tiểu tụy trở về rồi, hắn một đêm này tựa hồ cũng không ngủ, hơn nữa nhìn hắn trở về phương hướng hẳn là một mực tại nhà thờ tổ. Thân thể tông sư, linh hồn cũng dương hồn, như vậy Hoàng Nguyên Thiên sao có thể bởi vì thức đêm tiểu suy yếu, đó căn bản không có khả năng, hắn tuyệt đối là đã làm nên trò gì tiêu hao thân thể sự tình. Sở Đông cho Hoàng Nguyên Thiên cũng đới thêm một chén nữa, hắn nấu không ít, dù sao hắn lượng cơm ăn đại. Một đêm không ngủ a, ăn điểm a. Chương 206, quỷ thuật. Hoàng Nguyên Thiên lừ một tiếng cũng không có khách khí, trực tiếp uống một hớp lớn, cái này một ngụm xuống dưới con mắt tiểu có chút chừng một chút, vị đạo rất tốt, là hắn chưa từng nếm qua vị đạo. Cái này cháo mùi vị không tệ a, là con dâu làm. Chưa, Sở Đông làm, chúng ta nấu cơm đều không có hắn làm rất tốt ăn. Hoàng Nguyên Thiên kinh ngạc nhìn Sở Đông một mắt, đầu năm nay ít có nam nhân nguyện ý xuống bếp nấu cơm, càng đừng đề cập vị đạo làm tốt như vậy. Sở Đông ngược lại là đối với tài nấu nướng của mình không có gì có thể khoác lác, thuần túy chính là vì chính mình qua thoải mái điểm, hắn giả bộ như không đếm xỉa tới mà hỏi, ngại như thế nào tiểu tụy như vậy, dùng cái gì thuật sao? Hoàng Nguyên Thiên lắc đầu, biểu lộ ngược lại là hết thảy bình thường, không có gì muốn giấu giếm ý tứ. Không có, chỉ là bận việc một đêm, đem ngươi giết những người kia linh hồn đều quy tổ tử, bọn hắn đoán khí có thể đại, lúc này mới bị giết tiêu hóa quỷ. Ta lại không đành lòng lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán, giảng con ta một đêm. Ngươi thuật kia à, có vấn đề, thật sự được dùng một phần nhỏ. Sách này ta lấy cho ngươi đã đến, xem xong rồi nhớ rõ đưa ta, không thể mang đi ra ngoài. Hoàng Nguyên Thiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, tên một chữ một cái quỷ chữ. Sở Đông đại khái lật ra một lần, tổng cộng đã viết 5 cái thuật, vậy mà từng cái đều không đơn giản. Ví dụ như cái này cái thứ nhất quỷ khí chi thuật, tiểu là tự tay chế tác một kiện nhược hóa bản quỷ, đem quỷ phong tiến đồ vật bên trong, kiện vật phẩm này tiểu cái nào đó đặc tính có thể được cường hóa. Ví dụ như một cái kiếm loại quỷ khí nó tổn thương năng lực tiếp theo gia tăng thật lớn, thậm chí bỏ qua đại bộ phận phòng ngự, nhưng nó hay là không đạt được khó giải trình độ. Chỉ là đem bình thường vật phẩm biến thành đi một tí uy lực không tệ đồ vật, có chút gân gà, bởi vì nó là căn cứ quỷ đặc thù thuộc tính tuyển chọn phù hợp vật phẩm, mà không phải ngươi muốn cường hóa việc của người nào đó vật phẩm tùy tiện trảo cái quỷ là được. Mà cái này phần thứ hai là được tứ tượng quỷ giới rồi, tại quyển sách này ở bên trong, tứ tượng quỷ giới còn gọi là hóa quỷ chi thuật, nó so thái giao cho hắn cái kia bản cực ác pháp muốn tường tận nhiều, như thế xem ra thái giao cái kia bản cực ác pháp càng giống là chắp vá lung tung đi ra đồ vật, còn không bằng gọi quỷ thuật bách khoa toàn thư đến chuẩn xác. Sách này cũng viết rõ, hóa quỷ chi thuật dễ dàng phệ chủ. Chỉ cần một mực dùng đồng dạng 3 con quỷ triệu hoán ác quỷ thân, cái kia ác quỷ thân trí tuệ sẽ dần dần nguyên vẹn, đơn giản nhất biện pháp giải quyết tiểu là thay đổi, thay thế, mỗi lần đổi đi 3 con ác quỷ bên trong đích một cái, có thể tránh cho loại tình huống này, thay đổi, thay thế vượt chịu khó, lại càng không có khả năng lại để cho ác quỷ thân xuất hiện ta ý thức. Sở Đông xem hết quyển sách này nhà danh nói, cái này thuật cần chuẩn bị tài liệu nhiều lắm, chắc không được không có người tu, mỗi loại thuật đều cần quỷ, còn phải là có thể có bản thân quỷ vực quỷ, cái này Hoàng Phong Sơn thượng có thể có mấy cái quỷ ạ? Chuyện này về sau lo lắng nữa. Sư công, hôm nay ta chuẩn bị đi sở hữu tất cả người chết trong nhà đi điều tra một lần, không biết có được hay không. Hoàng Nguyên Tiên tức giận trừng Sở Đông một mắt, ngươi cảm thấy hiện tại có người dám ngăn đón ngươi sao? Cái này hai tầng vài hộ ngươi không nên đi trêu chọc, những người khác sẽ không ngăn ngươi, hai tầng cái kia vài hộ cho dù thật sự được tra, cũng phải là ta tự mình mang theo ngươi đi, cái này ban ngày không có nguy hiểm gì, ngươi tiểu chính mình hành động a. Hoàng Nguyên Tiên nói xong cũng chính mình trở về phòng đi ngủ đây, thoạt nhìn là mệt mỏi thật sự, đây là Sở Đông lần thứ nhất dùng ác quỷ đang ở sự thật thế giới giết người. Không thể tưởng được bị hắn cắt đầu vậy mà sẽ lập tức hóa quỷ, cũng có thể là bởi vì những người kia đều là thuật sĩ, sắp thực hội phiền toái. Sở Đông đem Dương Dĩ Tỉnh cho mang đi ra ngoài rồi, Dương Dĩ Tỉnh tư duy đơn giản, thực lực cũng không tệ lắm, sẽ rất ít hoạch hỏi quấy rầy Sở Đông tra án, cho nên Sở Đông phi thường ưa thích mang theo nàng. Cái này ban ngày, người hoàng gia tiểu cùng những cái kia bình thường thôn nhỏ không nhiều lắm khác nhau, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện thiếm, nếu như không phải cái này núi ở trên đều treo việc tang lễ đèn lồng cùng hoa tuệ, nơi này chính là một người bình thường thôn nhỏ. Hai người tới hoàng tố cửa nhà, Sở Đông đột nhiên dừng bước. Cảm giác là lạ ở chỗ nào nhi, làm 3 triệu 3 dê so với. 3 triệu 3 dê mô hình trọng cấu hoàn thành, so với thành công, dị thường biến hóa đã đánh dấu. Cái môn này trước hôm qua tụ tập rất nhiều người hoàng gia, trên mặt đất dấu chân rất nhiều, nhưng những này dấu chân lại cùng ngày hôm qua có đi một tí biến hóa. Điều này nói rõ tại ngày hôm qua Sở Đông ly khai tại đây về sau, có người đến đã qua, Sở Đông tiểu như vậy đứng trên mặt đất, trước mặt hắn cũng đã xuất hiện đại lượng hơi mở màn hình hình chiếu. Dị thường dấu chân đã chất lọc, đường nhỏ trở lại như cũ thành công. Dấu chân trở lại như cũ hoàn thành. Chính đang tiến hành dấu chân xứng đôi, 1%, 20%, 100%. Cuối cùng nhiều ra đến hàng này dấu chân tại tối hôm qua đám người kia ở bên trong xuất hiện qua, trí nào đang tại căn cứ địa thượng cái này loạn thất bát tao dấu chân cùng tối hôm qua xuất hiện người tiến hành từng cái xứng đôi, công việc này đối với máy tính mà nói cũng không khó. Rất nhanh người này đã bị Sở Đông cho tìm được, là một cái người rất bình thường, hơn 20 tuổi nam nhân, trong đám người tuyệt đối sẽ không bị phát hiện cái chủng loại kia, nhưng người này chỉ là ở ngoài cửa bồi hồi hai vòng, cũng không có vào cửa, cái này lại để cho Sở Đông có chút không hiểu. Đợi tí nữa đi tìm tìm xem sẽ biết, đi trước tìm thứ đồ vật ta. Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình tiến vào Hoàng Tố gia, trong trong ngoài ngoài đem sở hữu tất cả địa phương đều lật ra một lần, tựa là không tìm được một ký, hay là nói một người chỉ có thể nhìn đến một căn một ký. Cuối cùng Sở Đông bất đắc dĩ, càng làm nữu nữu cho gọi về đi ra, hắn cầm ra bản thân cái kia căn một ký, nữu nữu tiểu nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nó, trên mặt biểu lộ cũng là khí đô đô. Sở Đông sờ lên đầu của nàng, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, nữu nữu à, cái này trong phòng còn có hay không cùng loại đồ vật ta, đem thứ này tìm được, cho người nhà ngươi báo thù à. Sở Đông tổng cảm giác mình tại lừa gạt tiểu hải tử, nhưng giống như cũng không có những biện pháp khác, nữu nữu còn giống như thật có thể nghe hiểu Sở Đông, nàng đem đầu chuyển hướng về phía hoàng tố phòng ngủ phương hướng. Sở Đông đuổi ôm chặt nàng tiến vào phòng ngủ, cuối cùng nữu nữu giơ tay lên chỉ vào cái kia ở giữa mật thất. Có thể cái kia trong mật thất ngoại trừ năm quỷ phụ thể vật tiểu thừa một phật tượng rồi, cái kia gian phòng cực kỳ nhỏ, căn bản không có tàng thứ đồ vật địa phương. Sở Đông chậm rãi đi về hướng mật thất, nữu nữu tay một chỉa thẳng vào cái kia một cái phương hướng. Sở Đông theo cái kia ngón tay phương hướng xem xét, dĩ nhiên là cái kia chặt đầu phật. Cái kia chặt đầu phật chút ít hơi có chút quỷ dị, cho nên Sở Đông căn cứ có thể không trêu chọc tiểu không trêu chọc nguyên tắc không có đụng phải hắn. Hiện tại nữu nữu như vậy chỉ vào Sở Đông cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Hắn không rõ ràng lắm cái này chặt đầu phật có phải hay không quỷ dị tạo thành bộ phận. Càng nghĩ, Sở Đông cảm thấy hay là trước nghiên cứu một chút trên người mình căn này ký đến đáng tin cậy, bởi vì này căn một ký đã quấn lên hắn rồi, nếu như không thể biết rõ quy tắc, tùy tiện trêu chọc hai cái quỷ, hiển nhiên không sáng suốt. Một trên thẻ tre hay là mấy cái chữ, hỏi Sở Đông cầu cái gì, Sở Đông cũng không biết nên như thế nào cầu, cái có thể tay cầm một ký mở miệng hỏi, ta là nam hay là nữ? Một ký không có bất kỳ cảm xúc hóa biểu đạt, bên trên chữ biến thành nam, phía dưới còn bám vào một hàng chữ, dương thọ một ngày. Chương 207, ẩn tàng manh mối. Là nam hay là nữ, đây là Sở Đông nghĩ đến không nhất quan đau khổ, mà lại đáp án rõ ràng vấn đề, nếu có một cái giá lớn chắc hẳn cũng là nhỏ nhất, kết quả chính là như vậy một cái lại đơn giản bất quá vấn đề hay là khấu trừ một ngày tuổi thọ. Giám sát đến thân thể tế bào dị thường suy yếu, làm tế bào tổng sản lượng có 0.1% tả hữu trình độ dị thường vỡ tan. Đang tại điều chỉnh khôi phục, dự tính hoàn toàn khôi phục thời gian 3 cái giờ đồng hồ. Như coi đây là tiêu chuẩn, tối đa khả dị thừa nhận 700 đến 800 lần đích một cái giá lớn. Dương thọ một ngày tiêu chuẩn rõ ràng sai lệch. Khấu trừ ta bao nhiêu ngược lại là ý nghĩa không lớn, dù sao có thể khôi phục, nhưng ta cũng không có cảm giác được cái này một ký cùng thân thể của ta có bất kỳ năng lượng thượng trao đổi, nó là như thế nào ảnh hưởng đến ta sao? Nhưng vào lúc này, Dương Dĩ Tình đột nhiên kinh hô một tiếng. Sư đệ, em bé sống rồi. Sở Đông nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Dĩ Tình vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào cái kia ở giữa mật thất. Hắn dương mắt xem xét, chỉ thấy năm cái chỉ có thủ trưởng đại tiểu quỷ đang tại vây quanh Phật tượng khiêu vũ. Một giây sau toàn bộ cung phụng dùng án đài tăng thêm chặt đầu Phật đều biến mất, đồng thời không thấy còn có cái kia mấy cái năm quỷ em bé. Sở Đông lập tức chạy ra khỏi phòng lật đến trên nóc nhà, ngũ quỷ bàn vận khoảng cách càng xa một cái giá lớn càng lớn, hắn muốn nhìn một chút có người hay không đã đến gần hoàng tố ra đến thi thuật, nhưng trên đường hết thảy bình thường, không có tìm được bất luận cái gì người kỳ quái, cái này Phật tượng bị chuyển đi đâu. Vận chuyển vật thể cùng khoảng cách đều là có chú ý, vận chuyển một mảnh giấy người bình thường khả dĩ tiếp nhận, nhưng lần này là chuyển lớn như vậy một cái vật kiện, cái này tối thiểu là yếu nhân mấy năm tuổi thọ, ai hội xa xỉ như vậy. Hơn nữa vừa rồi ngũ quỷ bàn vận thoạt nhìn có điểm giống là tự động gây ra, thu Sở Đông tuổi thọ, nó đã bị kích hoạt lên. Nhưng tiểu ngày đó tuổi thọ, xa không đủ khởi động năm quỷ. Do xét một vòng không tìm được người, Sở Đông lại nhớ tới này ở giữa nhỏ hẹp trong mật thất, tỉ mỉ quan sát một lần. Cái này năm quỷ còn năng động, nói rõ không phải hoàng tố dưỡng. Trên mặt đất cho bụi đều đều, mà ngay cả cái này án dưới đài bên cạnh cũng có một tầng cho bụi, chỉ có hoàng tố một người giấu chân, án dưới đài cùng chung quanh cho bụi độ dày chỉ có một chút điểm rất nhỏ khác biệt, nói rõ cái này mật thất dựng lên đến thật lâu. Nhưng án đài mới đắp bắt đầu không có vài ngày. Ngay sau đó Sở Đông lại để cho trí não phân tích cuối cùng ngũ quỷ bàn vận một màn kia, cường điệu phân tích Phật tượng biến hóa, 3 chiều 3 dê trọng điểm, dị thường rõ ràng. Phật tượng ngoại hình có rất nhỏ dị thường. Trải qua so với, Phật tượng cái cổ đứt gãy chỗ ra tăng lên 1 ly tà hữu. Ngũ quỷ bàn vận, cái này năm quỷ rất đúng lấy người ký khế ước, hơn nữa nó di chuyển Phật tượng thời gian thật trùng hợp, vừa lúc là Sở Đông hỏi xong vấn đề. Cái kia một ký nhận lấy một cái giá lớn về sau, cái kia Phật tượng tựa hồ cũng bởi vậy tại chậm rãi trở nên nguyên vẹn. Nam quỷ hiển nhiên là người điều khiển thuật, sử dụng một ký sẽ để cho chặt đầu Phật chậm rãi phục hồi như cũ, tựa hồ có người thông qua ngũ quỷ bản vận đến lại để cho thúc đẩy quỷ dị phục hồi như cũ. Nhưng người kia là làm sao biết Sở Đông hỏi đề đây này? Cái này một ký còn trong tay Sở Đông, hoàn hảo không tổn hao gì, nó bên trên chữ lại biến thành câu chuyện gì, cái này rất kỳ quái rồi, một ký tựa hồ chỉ là một cái thu một cái giá lớn trả lời vấn đề máy móc. Theo quyển sách kia chung đối với bộ phận quỷ miêu tả đến xem, chỉ một quỷ không có vô cùng phức tạp quy tắc, nếu như chỉ là đơn thuần thu dương thọ làm đại giá, là sẽ không để cho người biến thành rút lại thời khô. Tiêu hao tuổi thọ tử vong, có thể là già yếu, nhưng tuyệt đối không phải là héo rũ mất nước. Thừa dịp người không có ở, để cho ta hảo hảo đem hoàng tố cắt nghiệm một nghiệm. Dương Dĩ Tình nghe nói như thế bản năng nhíu mày, nàng hoàn toàn không muốn xem Sở Đông khám nghiệm tử thi, thăm một lần, vài ngày ăn cơm đều không thơm. Sở Đông chứng kiến Dương Dĩ Tình bộ dáng này đã biết rõ nàng đang suy nghĩ gì rồi, trực tiếp lại để cho Dương Dĩ Tình đi thủ vệ, không cho phép người khác tiến đến, mà hắn thì là móc ra chính mình tùy thân truy thủ, chuẩn bị đem Hoàng Tố bụng xé ra. Ngày hôm qua hiện trường người quá nhiều, hắn là không dám kiêu ngạo như vậy, bởi vì tại những người này trong mắt, tổn hại thi thể thật là nghiêm trọng khinh nhẫn thậm chí vũ nhục. Nội tạng nguyên vẹn, không có thiếu thốn, mất nước trình độ so làn da càng thêm nghiêm trọng. Căn cứ nội tạng thể tích mật độ, thay vào mất nước tiến trình trở lại như cũ nội tạng lớn nhỏ. Nội tạng nghiêm trọng còn hơi nhỏ, không phù hợp thành niên nữ tính nên có nội tạng lớn nhỏ. Hoàng Tố nội tạng so người bình thường đều tiểu lượng số, là trải qua trở lại như cũ tính toán mất nước trước thể tích. Đây cơ hồ là không thể nào, bởi vì người thân thể càng lớn, nội tạng thể tích tiểu cũng phải tới xứng đôi, hai tử nội tạng cũng đều là khỏe mạnh, nhưng ngươi lại để cho cái loại này lớn nhỏ nội tạng đi gánh nặng một cái người trưởng thành thân thể, là không thể thực hiện được. Thân thể lớn lên, nội tạng không dài, cái này tại dưới tình huống bình thường không có khả năng phát sinh, tựa như ngươi không có cách nào một mình đi gầy thân thể là một loại bộ vị đồng dạng, người thân thể là cân đối. Hơn nữa nội tạng mất nước trình độ vậy mà so làn da còn cao, điều này cũng làm cho hắn không cách nào lý giải, mất nước đều là theo làn da bắt đầu, nội tạng bởi vì lồng ngực bảo hộ, có lẽ càng thêm an toàn mới được là. Ngay sau đó Sở Đông lại cắt ra Hoàng Tố sọ não, từ sau não nhập đao, tận lực bảo trì thi thể nguyên vẹn, quay đầu lại hắn còn có thể đem thi thể khâu lại tốt, nếu như bị người chứng kiến hắn như vậy phá hư thi thể, sợ là không thể thiếu bị chửi. Cái này nết lên khai mở sọ não, Sở Đông trực quan thượng cũng cảm giác được không được bình thường, nữ nhân này đại não phi thường nhỏ, không nói cùng hạt đào, óc chó không sai biệt lắm, nhưng là không có đại đi nơi nào, chỉ có Sở Đông nắm đấm một nửa. Cái này bình thường mất nước là thế này phải không? Thỉnh chạm đến đại não, sơ bộ xác định mật độ. Tính toán hoàn thành, đại não không mất nước lớn nhỏ trở lại như cũ. Cái này trở lại như cũ sau đích đại não y nguyên rất nhỏ, chỉ có bình thường một nửa lớn nhỏ, nhưng cái này phiên bản thu nhỏ đầu góc không có đã bị phá hư, chim sẻ mặc dù tiểu ngũ tạng, bẩn, đều đủ. Hoàng Tố thân thể tuyệt đối có vấn đề, quá nhỏ rồi, hơn nữa không phải trời sinh tựu nhỏ, là phát dục nguyên vẹn sau đích kéo rút. Nội tạng cùng trong đại não đều có một ít đặc thù tổ chức, như tuyến dịch lim pha mạch máu đồng dạng đồ vật, những vật này hẳn là cùng khí quan lớn nhỏ xứng đôi, mà khi Sở Đông mở ra Hoàng Tố nội tạng về sau, phát hiện nàng nội tạng mạch máu vặn vẹo phức tạp, nói rõ nàng nội tạng là ở phát dục hoàn toàn về sau, sau đó chậm chạp héo rút. Đây không phải hư thối, mà là đơn thuần héo rút, hơn nữa nội tạng như thế nguyên vẹn, nói rõ cái này héo rút thời gian hơi bị dài, cho thân thể đầy đủ hấp thu tổn hại tế bào thời gian, chiếu chí nào đoán chừng, quá trình này tối thiểu tại 5 năm thậm chí 20 năm tả hữu. Bởi vì khí quan phát dục thành hình, ngươi muốn héo rút tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, dư thừa nội tạng tổ chức đi nơi nào? Chỉ có thể dựa vào thân thể một chút thay thế, trong cơ thể cũng không phải là dạ dày, có thể tùy ý phân giải tổ chức, quá trình này sẽ rất chậm, hơn nữa dễ dàng phát sinh mặt khác nguy hiểm, muốn không xảy ra vấn đề vậy được kéo dài héo rút thời gian. Vấn đề này tiểu có điểm gì là lạ nữa à? Sở Đông đem Hoàng Tố thân thể khâu lại tốt, tận lực làm cho nàng thoạt nhìn nguyên vẹn, theo đạo lý hôm nay hoàng gia sẽ có người tới cho nàng nhặt xác nhập hòm quan tài. Chương 208, hoàng gia 22 tuổi. Mà Sở Đông thì là mang theo Dương Dĩ Tình lại đi tới Nữu Nữu gia, tuy nhiên rất không tôn trọng, nhưng Sở Đông nhất định phải nhìn xem, đây là tính chung hay là Hoàng Tố vấn đề của mình. Hắn vốn là đem Nữu Nữu phụ thân thi thể cho mổ ra. Cái này xem xét Sở Đông thật sự cảm thấy chuyện lần này khả năng không phải đơn giản như vậy, bởi vì phụ thân của Nữu Nữu nội tạng cũng co héo rút, nhưng biên độ so Hoàng Tố tiểu một nửa tả hữu. Tạm định đem héo rút tốc độ thiết là cố định giá trị, dùng hai người thân hình phỏng đoán nguyên bản nội tạng lớn nhỏ. Đồng thời tính toán trong hai cái tạng, bẩn, thể tích chênh lệch, khả dĩ tính toán đạt được hai người nội tạng héo rút là từ 22 tuổi bắt đầu. 22 tuổi, cái kia đều được vài thập niên trước rồi, điều này nói rõ trong bọn họ tạng, bẩn, héo rút vấn đề căn vốn cũng không phải là lần này quỷ tạo thành. Sở Đông lại mổ ra Nữu Nữu mẫu thân bụng, mà khi hắn muốn động thủ thời điểm Nữu Nữu lại đi ra, nàng cầm lấy Sở Đông tay tức giận trừng mắt hắn, cái này khí lực cực kỳ nhỏ, nàng căn bản không có cái gì đặc thù năng lực. Sở Đông thở dài sờ lên Nữu Nữu đầu. Nữu Nữu à, ta đây là đang giúp ngươi tìm vấn đề, cũng không thể lại để cho cha mẹ ngươi chết vô ích à, ta cuối cùng sẽ giúp ngươi đem thi thể của bọn hắn trở lại như cũ, điểm ấy ngươi yên tâm. Nữu Nữu chừng Sở Đông một phút đồng hồ, chết vặn chết mâu thuẫn. Trong lúc đó Sở Đông giống như thấy được một cái đặc biệt nhạt bóng dáng tại Nữu Nữu sau lưng vuốt ve mặt của nàng, Nữu Nữu há mồm khóc lớn, nhưng nếu không có thanh âm, rồi sau đó tiểu biến mất. Một màn này lại để cho Sở Đông phát khởi ngốc, cái kia hư ảnh hẳn là Nữu Nữu tỷ tỷ, có thể nàng có lẽ triệt để tiêu tán mới đúng, chẳng lẽ Sở Đông một cái nạp hồn đội hình hai cái hồn, hay là Nữu Nữu cùng tỷ tỷ của nàng một mực dung hợp lại với nhau. Tại vừa bắt đầu, hai tỷ muội linh hồn tiểu là ở vào nửa dung hợp trạng thái, giống như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi đồng dạng, dựa lưng vào nhau. Cuối cùng hai người hồn phách cường độ đều không đủ dùng tiếp tục sống sót, Nữu Nữu tỷ tỷ đem linh hồn toàn bộ rót vào Nữu Nữu thân thể mới khiến cho Sở Đông nạp hồn thành công. Năng lượng dung hợp, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Loại tình huống này tại cùng loại vật chất ở giữa cực kỳ hiếm thấy. Tựa như nước cùng dầu không cách nào tương dung đồng dạng, rất nhiều bất đồng vật thể thì không cách nào dung hợp đến cùng một chỗ, nhưng là nước cùng nước nhất định là khả dĩ dung hợp, hiện tại cái này Nữu Nữu trạng thái tiểu lộ ra rất kỳ quái. Bất kể như thế nào, Nữu Nữu tồn tại đối với hắn là chuyện tốt. Sở Đông lại cầm lấy truy thủ, nhẹ nhàng cắt ra Nữu Nữu mẫu thân bụng. Liền phát hiện mẫu thân của nàng nội tạng cũng có không cùng trình độ héo rút, hơn nữa lần nữa thay vào trí não tính toán ra héo rút tốc độ là hoàn toàn phù hợp, cũng là theo nàng 22 tuổi lên. 22 tuổi, đối với người hoàng gia, rốt cuộc là cái gì? Sở Đông dùng may vá, cẩn thận đem Nữu Nữu mẫu thân phần bụng câu lại, cuối cùng hắn còn cố ý tra nhìn một chút trong tử cung bộ, không có bất kỳ thụ thai dấu hiệu, điều này nói rõ phụ thân của Nữu Nữu cũng không có tuân theo một ký chỉ thị hiến tế một đứa con gái đến đạt được nhi tử, không có sử dụng một ký, tại sao phải chết? Sở Đông đã đi ra Nữu Nữu ra, gõ vang bên cạnh hàng xóm ra cửa, mở cửa chính là một cái lao phu nhân, lớn tuổi khái tại 4 chừng 15 tuổi, chứng kiến Sở Đông sau nàng rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng cũng không dám không tôn trọng, bởi vì này có thể là kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng, ngài có chuyện gì không? Tại hoàng gia tộc trưởng bình thường đều là huyết mạch kế thừa, huống hồ hoàng nguyên thiên tu thành dương hồn, đây là tuyệt đối thống trị lực, hoàng nguyên thiên ủng hộ người, hay là hoàng gia huyết mạch, cơ hồ ván đã đóng thuyền hội kế thừa kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Sở Đông mang theo tự cho là hòa thiện đích mỉm cười hỏi, muốn hỏi một chút ngài bên cạnh ra tình huống, đem ngài biết đến, đều cùng ta tâm sự. Lão phu nhân lòng còn sợ hãi nhìn bên cạnh một mắt, đem Sở Đông hai người cho thỉnh vào cửa, nhà này cùng bên cạnh Nữu Nữu ra cách cục độc nhất vô nhị, bất quá trong nhà chỉ có hai người. Bọn hắn có một đứa con trai, đã một mình thành ra không theo chân bọn họ ở. Lão phu nhân đem Sở Đông mang vào phòng, trong phòng còn nấu lấy lửa than, ngược lại là rất ấm áp, hắn hay là lần đầu tại hoàng gia đuổi cảm giác đã đến khói lửa khí. Hoàng Nguyên Thiên trong nhà căn bản không có những vật này, hắn còn tưởng rằng người hoàng gia đều ưa thích đông lạnh lắm, vốn là mùa đông, tăng thêm nơi này là đỉnh núi, độ ấm một mực tại dưới âm 10 độ tả hữu bồi hồi, có thể không thể nói ấm áp. Thiếu tộc trưởng ngài ngồi, ta đi cấp hai vị ngâm vào nước trà, đây là chồng của ta, Hoàng Thu, ta gọi Hoàng Lan, chồng của ta hắn chân ra điểm vấn đề, chỉ có thể nằm ở trên giường rồi, không thể hành lễ, thứ lỗi a. Phòng tả hữu bày biện hai cái đại ngăn tủ, không cao lắm, vừa vặn đến phần eo, càng giống là nước sơn sơn hồng dương hòm. Mà hai cái trong tủ chén ở giữa là một cái ghế, lại để cho cái này ngăn tủ đã có thể đem làm cái bàn dùng, cũng có thể chữ vật, ngược lại là thuận tiện. Hoàng Thu ghé vào trên giường gạch, dùng hơi đến náy ngựa khí nói ra. Thiếu tộc trưởng, ta không thể đứng dậy, gác tội, ta ngày hôm qua nghe phu nhân nói rồi, chúc mừng ngài nhận tổ quy tông. Sở Đông tiếp nhận Hoàng Lan ngâm vào nước trà có chút nhấp một miếng, thật là thượng trà ngon diệp, không có gì dị thường, nhà này sinh hoạt cũng không khốn khổ. Phải nói toàn bộ hoàng gia đều bất tận, bọn hắn bán binh giải hoàn quá kiếm tiền. Sở Đông đặt chén trà xuống, lại để cho chính mình tận lực hiền lành một chút. Hai vị chớ khẩn trương a, ta chính là muốn hỏi một chút bên cạnh gia đình trạng thái, nhất là bọn hắn đương gia, đối với lượng đứa con gái thế nào, ăn ngay nói thật, bởi vì này rất trọng yếu, các ngươi cũng biết hiện tại cuối cùng người chết, còn hy vọng các ngươi phối hợp một điểm. Hoàng Thu cùng Hoàng Lan hai người liếc nhìn nhau, nhao nhao thở dài. Hoàng Lan ngồi xuống trên giường gạch dùng một bộ tiết hận giọng điệu nói ra, cái nam nhân kia xác thực đối với hai cái hài tử không thật là tốt. Cái kia lượng em bé chúng ta rất ưa thích, đáng tiếc tiểu như vậy chết. Một thai hai cái nữ hoa, cái kia ra nam nhân lại là dòng độc đinh, đây là muốn tuyệt tự đó à, cho nên hắn một mực đều rất táo bạo, đối với hai cái hải tử mẫu thân thường xuyên đánh chửi. Dương Dĩ Tình có chút sinh khí, thốt ra, đây cũng là cần gì chứ, ưa thích nam hải tử, sẽ thấy sinh một cái quá. Như vậy đối với chính mình vợ cả, chẳng lẽ sẽ không người quản. Hoàng Lan kinh ngạc nhìn Sở Đông hai người một mắt, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì liền bình thường trở lại, thiếu tộc trưởng vừa trở về, khả năng còn có chút sự tình không biết. Chúng ta hoàng gia a, cô gái này một khi đã qua 25 sẽ rất khó lại mang thai, đại gia hỏa sinh em bé đều là sớm làm. Tăng thêm nhà này lập gia đình muộn, cái kia gia phu nhân sinh hạ hai cái em bé tiểu là 24 tuổi, mà cái này về sau như thế nào cũng hoài không lên, cơ bản là không thể nào. Tộc quy là không cho phép bỏ vợ, chớ nói chi là đổi thê tử, cho nên nam nhân này xem như tuyệt hậu rồi. Nữ nhân kia tuy nhiên trong nhà nhận hết khi dễ, nhưng lại chúc nhờ chúng ta ngàn vạn chớ nói ra ngoài, bằng không thì hắn nam nhân đã bị tộc quy trừng phạt, đó là không dễ chịu. Sở Đông sở dĩ cố ý hỏi cái này nam thế nào, là vì hắn cảm giác Nữu Nữu phản ứng không đúng nhi, hắn cắt nam nhân thi thể, Nữu Nữu hoàn toàn không ngăn cản, mà hắn động Nữu Nữu mẫu thân thi thể nàng tiểu đi ra ngăn cản, hơn nữa là ta biết nói đánh không lại, nhưng ta chết đều không buông tay khí thế. Điều này nói rõ Nữu Nữu không phải rất quan tâm người nam nhân kia, cắt không cắt nàng cũng sẽ không quản. Chương 209, còn sống người chết. Rất nhiều người đối với mình thân huyết mạch truyền thừa phi thường coi trọng, theo bọn họ nữ hài trung quy là phải gả đi ra ngoài, là muốn cùng người khác họ, tuy nhiên tại đây đều họ Hoàng. Nhưng này tính chất hay là bất đồng, cho nên đại bộ phận mọi người hy vọng chính mình sinh chính là Nam Hải. Cái này rất bình thường, không chỉ là hoàng gia, phải nói toàn bộ Đại Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là như thế. Ở cái thế giới này, nam tính tựu là sức lao động, tựu là truyền thừa. Người nam nhân này lại là trong đó điển hình, thậm chí là đối với nam em bé có chút chấp niệm, người như vậy đã lấy được một ký trợ giúp, một cái giá lớn là một cái nữ nhi của mình để đổi một đứa con trai, Sở Đông cảm thấy hắn không có đạo lý không đáp ứng. Có thể làm cho mình năm gần 3 tuổi con gái sinh ra cựu thị tâm lý. Nam nhân này trong nhà sợ thật sự đã làm rất nhiều chuyện gì quá phận tình, Sở Đông có thể không trông cậy vào người như vậy hội bởi vì thân tình mà không đi cầu tử. Vậy hắn tại sao phải không đi dựa theo một trên thẻ tre nói đi làm, có phải hay không người nam nhân này biết nói chính mình nữ nhân đã triệt để đã mất đi sinh dục năng lực. Cứ dựa theo hai người khí quan héo rút trình độ đến xem, nam nhân đã mất đi với tư cách nam nhân năng lực, mà nữ nhân cũng không có khả năng sinh dục, cái này khả năng cũng là người hoàng gia đều tại tuổi trẻ thời điểm sanh con nguyên nhân. Đây là một loại huyết mạch bệnh tật sao, hay là nói những thứ khác thập thứ đồ vật? Kho số liệu ở bên trong không có bất kỳ có quan hệ với này bệnh tật. Huống hồ dùng hoàng tố khí quan héo rút trình độ, nàng sớm chính là một cái chết người đi được. Dựa theo trước mắt héo rút tốc độ đến tính toán, 22 tuổi bắt đầu héo rút, 25 khí quan tiểu đã mất đi chúng đại bộ phận nên có năng lực. Nói cách khác, nếu thật là một loại bệnh, người hoàng gia sẽ ở hai chừng 15 tuổi tử vong. Nhưng hiện tại người hoàng gia hết thể như thường. Sở Đông đột nhiên cười đối với hai người nói ra, tại hạ thu thông một điểm ý thuật, lao ra tử cái này chân ta khả dĩ nhìn xem sao. Hoàng Thu không có ý tứ nở nụ cười một chút, sau đó chậm rãi kéo lấy nửa người trên theo trong chăn bò lên đi ra. Làm phiên thiếu tộc trưởng phí tâm, nhưng ta đây là bệnh cũ, là trị không hết, ngài muốn nhìn tiểu xem một chút đi. Hoàng Thu cùng Hoàng Lan tiểu là bình thường người hoàng gia, bọn hắn không nghĩ chọc những cái kia tranh đấu, Sở Đông muốn hỏi cái gì, muốn làm gì, phối hợp thì tốt rồi. Sở Đông nhìn một chút Hoàng Thu hai chân, quanh năm không cần cơ bắp héo rút cực kỳ nhọn mảnh, nhưng cũng không có hoại tử, hắn tinh tế tìm kiếm Hoàng Thu không thể động nguyên nhân, biểu hiện ra không có ngoại thương, hắn tiểu dùng ngân châm bắt đầu thử. Vốn là theo phần eo thi châm dưới sự kích thích chi, không có phản ứng, sau đó dọc theo xương sống theo thứ tự hướng lên, đang thắt đến cái cổ thời điểm, Hoàng Thu đột nhiên hô lên, hắn nói hắn cảm giác được chân của mình rồi, sau đó hắn vậy mà thật sự động. Cái này ngược lại đem Sở Đông làm cho ngộng, hắn cái gì đều không có làm, hắn còn gần kề dừng lại tại dùng ngân châm thăm dò thần kinh phản ứng tình trạng. Sở Đông sở dĩ đề nghị cho Hoàng Thu trị liệu một chút, muốn nhân cơ hội kiểm tra một chút thân thể của hắn, hắn muốn nhìn một chút những chuyện lặt vặt này lấy người hoàng gia thân thể là không phải cũng có héo rút vấn đề. Hắn căn bản sẽ không muốn cho hắn chỉ chân, nhưng hắn vẫn khôi phục. Sở Đông viện Hoàng Thu hạ mà thẳng bước đi hai vòng, đại khái sẽ biết hắn thể trọng, hắn so với người bình thường muốn nhẹ rất nhiều, không chỉ là hai chân, hắn nội tạng cũng là héo rút, khả năng không chỉ là nội tạng, đại não cũng là héo rút. Hoàng Lan ở một bên che miệng ba vui đến phát khóc, trưởng phu của hắn tê liệt 20 năm, hôm nay vậy mà có thể đi hả? Sở Đông viện Hoàng Thu theo miệng hỏi, cái này chân là như thế nào tổn thương, đã bao lâu? Ôi cha ơi ba, thương thế kia nhoáng một cái được có 20 năm. Năm đó trên dưới núi mưa to, đường trượt, ta không cẩn thận ngã một phát, kết quả cái này chân không thể động, cũng xem qua đại phu không có gì dùng, thiếu tộc trưởng thật sự là diệu thủ hồi xuân a. Không tính là, ta cái này còn chưa bắt đầu trị. Không cần phải thời gian tự lành cùng giải phẫu trị liệu liền có thể hành động, loại này tổn thương nhất định ra tại thần kinh thượng. Nhưng mới rồi do xét hành vi cũng không đối với thần kinh có bất kỳ chữa trị tác dụng. Nếu như thần kinh trong một nhỏ bé dưới sự kích thích đều có thể khôi phục, cái kia nói rõ loại này tổn thương phi thường nhỏ bé. Sở Đông dùng ngân châm đâm vào thân thể, đồng thời bắn vào cực kỳ vi lượng dương khí. Cái này cùng mở điện đồng dạng, đối với thần kinh bản thân không có bất luận cái gì trị liệu tác dụng, cái này vấn đề còn là xuất hiện ở Hoàng Thu bản thân. Tại hai người chính cao hứng thời điểm, Sở Đông đột nhiên chỉ vào bên ngoài gạt lấy y phục nói ra, cái này bên ngoài y phục có phải hay không đã làm, cái này mùa đông giặt quần áo có thể đả thương tay à, ta xem thím tay ngươi có chút rạn nứt, là giặt quần áo quá chịu khó sao. Hoàng Lan dùng một bộ muốn khóc lại khóc không được biểu lộ nói ra, không có có hay không. Cái này mùa đông rồi, ta rất ít giặt quần áo rồi, cái kia lưỡng bộ y phục đều giặt rửa hết nửa tháng rồi. Đa tạ thiếu tộc trưởng quan tâm. Sở Đông khẽ gật đầu không có tiếp tục hỏi, hàn huyên hai câu lại để cho hai người nhiều chú ý thân thể đã đi. Hắn cũng chưa có về nhà, trực tiếp mang theo Dương Dĩ Tình đi tới đầu cầu. Hắn xuất ra lúc trước Hoàng Đức cho hắn lưu lá thư này, đem phong thư xé mở, tại mặt sau viết xuống một ít con số, còn có một chút đồ hình kỳ quái. Cái này tùy thân mang bút là than phấn gia công, có chút cùng loại với bút máy, bởi vì Sở Đông đến nay đều không thói quen ghi bút lông chữ, cái này bút máy vẫn là cùng ngân châm là phóng cùng một chỗ. Sở Đông vật phẩm tùy thân rất nhiều, cái thanh kia súng ngắm cùng thép cung cũng rất chói mắt, nhưng Sở Đông nhưng vẫn mang theo, bởi vì này chút ít có thể cho hắn cảm giác an toàn. Sư tỷ, ngươi được ly khai cái này, đi hoàng đô tìm ra Cát Uyên, giúp ta đem phong thư này cho hắn, cái này chuyện sau đó hắn hội biết phải làm sao, nhanh lên đi, khả năng có chút gấp. Nhưng mỗi ngày phải cam đoan 3 canh giờ giấc ngủ, nghe hiểu sao? Dương Dĩ Tình có chút luống cuống, Sở Đông liền hành lý đều không cho nàng thu thập, cái này nhiều lắm gấp, hơn nữa vì cái gì không cùng lúc đi? Sư đệ, nếu là có nguy hiểm, ly khai cái này à? Vì cái gì chỉ làm cho ta đi một mình? Tại đây tuy nhiên là sư phụ ra, có thể sư phụ đã bị chết, ngươi không cần phải liều mạng. Sở Đông nở nụ cười một chút, tận lực cho Dương Dĩ Tình an ủi, không phải hắn không muốn đi, mà là hắn cũng không có thăm dò rõ ràng tình huống, tiêu hiện ở loại tình huống này bảo trì hiện trạng là nhất thích đáng đích phương pháp xử lý, Sở Đông cần chứng thực một ít tin tức, lại để cho Dương Dĩ Tình đi làm tốt nhất. Ta cũng không biết có hay không nguy hiểm, ta cái hy vọng chính mình phỏng đoán không thật sự, cho nên lần này có thể sẽ mệt mỏi một điểm, nhưng ngươi nhất định phải nghỉ ngơi, ngươi nhớ kỹ sao? Trả lời ta. Dương Dĩ Tình rất nghiêm túc gừ một tiếng, nàng tự nhận là đã không có lấy trước như vậy ngu xuẩn, sau đó Sở Đông lại đem mình súng ngắm giao cho Dương Dĩ Tình, không phải sợ trên đường nguy hiểm, mà là sợ nàng không có ly khai tại đây. Cũng may Dương Dĩ Tình không phải cái loại lầy nhăn nhăn nhó nhó người, cầm lên tín đã đi, Sở Đông ngay tại đầu cầu nhìn xem, một mực chứng kiến Dương Dĩ Tình không có nhập trong núi rừng. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy lại để cho Dương Dĩ Tình đi, là vì cái kia tổn thương quá nhỏ rồi, nhỏ đến hơi chút Sở Đông có chút một kích thích có thể khôi phục, như thế rất nhỏ thần kinh tổn thương 20 năm cũng không thể chữa trị. Trên đời này cái có một loại người, cái kia chính là người chết. Chương 210, quỷ dị tiếp tục. Sở Đông không tốt tại hoàng gia trên địa bàn nói thẳng, dù sao thai vách mạch rừng, tại hoàng thu cái kia ít nhất một tháng không có tẩy trừ qua trong đệm chăn, Sở Đông không có nghe thấy được đặc biệt mùi khác, đừng nói gì đến cái gì tạng, bẩn, ô dấu vết. Người này một tháng ra dầu ít đến thương cảm, cái này không phải một cái người sống, cái này rõ ràng một cái thay thế gần như bằng không thi thể. Nhưng hắn có nhiệt độ cơ thể, có tim nhảy, có hết thể bình thường trên ý nghĩa người sống nên có đặc thù. Tại cất bước Dương Dĩ tỉnh về sau, Sở Đông mà bắt đầu tại thôn này ở bên trong đi dạo mà bắt đầu, hắn đem cái này hai tầng phía dưới gia đình, từng nhà đều thăm viếng một lần, mặc dù có chút người không phối hợp, nhưng ở Sở Đông cường thế áp bách xuống, những người này tất cả đều phối hợp. Sở Đông tại thu thập hoàng gia số liệu, hắn tuy nhiên nhìn hoàng gia gia phả, nhưng cũng chỉ là nổi danh, hắn đang đem những người này cùng gia phả thượng danh tự từng nhà đối ứng. Sở Đông còn mạnh hơn đi nhìn 32, chức, có còn không có có hạ táng thi thể, nghe nói là bởi vì Hoàng Nguyên Thiên hạ lệnh rồi, đang hỏi để không có tìm ra trước khi, những thi thể này đều không cho phép hạ táng, ở điểm này, Sở Đông không thể không nói, Hoàng Nguyên Thiên rất sáng suốt. Đang hỏi để không có điều tra rõ trước khi, hắn thậm chí không ở tại Hoàng Phong Sơn lên, hắn chạy tới bên ngoài thôn trấn giả dạng làm một người bình thường quan tài chủ tiệm. Làm một cái hợp cách tộc trưởng, xác thực không thể đem bản thân đặt hiểm cảnh, cái này lựa chọn rất tốt. Nhưng phen này thăm viếng xuống, Sở Đông lại thấy được một ít lại để cho hắn không cách nào lý giải sự tình, hoàng gia tổng cộng tử vong 54 người chết, ngày hôm qua Sở Đông giết ngoại trừ, cái này 54 người chung chỉ có 12 người là nữ nhân, mà cái này 12 tên nữ tính ở bên trong còn có 8 gã là đã chết tại các loại hình thức kỳ quái tử vong, cơ hồ tất cả đều là bị hắn giết, bởi vì 8 người này, thân thể không có mất nước héo rút. Mà còn lại 42 tên nam tính người chết ở bên trong, có 40 tên người chết thân thể đã chết tại mất nước héo rút, chỉ có 2 gã đã chết tại bị hắn giết. Điều này nói rõ tại hoàng gia tử vong quy luật ở bên trong, nữ tính là bị xem nhẹ, hoặc là nói bị không để ý tới một phương, hơn nữa tại đây thân thể mất nước 4 gã nữ tính, toàn bộ ở tại tầng thứ 3, cái này có phải hay không ý nghĩa ở tại tầng thứ 3 phía dưới nữ tính sẽ không bị giết. Vào lúc ban đêm, Sở Đông trở lại Hoàng Nguyên Thiên trong nhà, vào cửa chỉ thấy trong nhà nhiều hơn không ít người, hơn nữa đã bắt đầu với một bàn lớn đồ ăn, rất phong phú. Hoàng Nguyên Thiên cho Sở Đông giới thiệu cái này mấy người, đều là hai tầng người, Sở Đông chưa thấy qua, những điều này đều là cùng hắn so sánh thân cận, xem như huyết thống quan hệ còn rất thân cận vài hộ. Vậy cũng là gia hiến rồi, tối thiểu những người này cho rằng Sở Đông là con trai của Hoàng Đức, mỗi người đối với Sở Đông đều rất khách khí. Cái này giới thiệu xong một vòng, Hoàng Nguyên Thiên hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua, kỳ quái hỏi, "Ai, Sở Đông à, ngươi cái kia sư tỷ?" "Áo, sư tỷ của ta là Âm Dương Ti, một mực ở lại trong tộc, hay là làm cho người ta chỉ trích, ta làm cho nàng về trước Âm Dương Ti phục mệnh đi, ngày hôm qua dù sao nổi lên xung đột, ta sợ ra ngoài ý muốn." Hoàng Nguyên Thiên đồng ý nhẹ gật đầu, Dương Dĩ tình sắc thực cùng hoàng gia có thể nói không có một tia quan hệ, cái này rất dễ dàng lại để cho có chút cực đoan người nổi giận, Trúc Nhu là hoàng đức vợ cả, Sở Đông lại là bị tổ từ tán thành qua người hoàng gia, cái kia tự nhiên là không có người có thể nói cái gì. "Làm đúng, như vậy cũng tốt, tại đây cũng không an toàn, đêm nay ăn cơm trước, ta cũng biết việc này không phải một ngày hay hai ngày có thể giải quyết." Trúc Nhu nghe được Dương Dĩ Tình đã đi ra sắc mặt không thích hợp nhì, bởi vì nàng biết nói Dương Dĩ Tình đã một năm không có tiếp nhận Âm Dương Ti nhiệm vụ, nàng hiện tại cái này Âm Dương Ti ngân lệnh tiểu là treo cái tên, tại sao phục mệnh vừa nói. Nhưng nàng cũng không vấn đề, hãy theo lấy cái này người một nhà vui chơi giải trí. Rượu qua 3 tuần, không ai có men say, cái này 7-8 người có thể uống không ít, vậy mà tất cả đều mặt không đổi sắc, tuy nói rượu này số độ thấp, nhưng là đến không được như vậy mặt không đỏ tim không nhảy, huống hồ làm sao lại trùng hợp như vậy, có thể uống rượu tất cả đều gom lại một bàn này. Hôm nay một ngày này xem đã đến, Sở Đông cơ bản có thể xác định một sự kiện, người hoàng gia thân thể thay thế cực kỳ chậm chạp đến gần như không có. Cái này không phải bình thường duyên niên đích thọ, thay thế chậm chạp cũng không phải tương đương tuổi thọ biến trường, bởi vì trong thân thể độc tố phế vật là cần thay thế đến bài xuất bên ngoài cơ thể, người nơi này ăn lại một chút cũng không ít, tuyệt đối không nên có như vậy chậm chạp thay thế. Một mực ăn đến buổi tối 8 giờ tả hữu, đám người này mới ly khai, Hoàng Nguyên Thiên còn rất cao hứng, bởi vì nhà hắn thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Tại đem mấy người cất bước về sau, Hoàng Nguyên Thiên đóng cửa lại tiểu chủ động hỏi, "Hôm nay tra được cái gì ấy ư, có gặp phải việc khó gì sao?" Đại khái tra xét một chút, cái chết nam nhân tiên nhiều, cái này ngài biết. Hoàng Nguyên Thiên nắm chặt nắm đấm nện vào bên cạnh trên tường, hung dữ nói, "Ta như thế nào lại không biết, cái này nhất định là người có ý chí muốn cho ta hoàng gia đoạn tử tuyệt tôn, mới chuyên môn nhằm vào nam nhân này ra tay. Ta còn phát hiện một sự kiện, cơ hồ sở hữu tất cả thi thể không có mất nước hóa thành thây khô người, đều là đã chết tại bị hắn giết, có người tại mượn trận này náo động tiết hận thù cá nhân, hoặc là đạt thành một ít mục đích của mình. Hung thủ có thể tra được sao?" "Khả dĩ, nhưng ta cần một ít trợ giúp, hoàng gia dưỡng quỷ có lẽ không ít ta, hơi chút phân hai ta cái, ta còn cần mấy cái điều." Hoàng Nguyên Thiên bàn tay lớn vỗ bộ ngực cam đoan, những này đều không là vấn đề, chỉ cần Sở Đông khả năng giúp đỡ hắn giải quyết những vấn đề này, cái gì cũng có thể đáp ứng. Sở Đông hiện tại thật sự có một loại mây mù vờn quanh cảm giác, cái này hoàng gia thậm chí ngay cả trí não đều lý không rõ quan hệ, hắn tra xét cả ngày, liền cái phương hướng đều không có. Hai người trò chuyện hết, Sở Đông đi ngủ, một mực ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai Sở Đông mới chớp mắt. Sau khi tỉnh lại, hắn chuyện thứ nhất tựu là vô vỗ tay của mình, ngay sau đó ba gã âm sai theo trong vách tường đi ra, bọn hắn tại Sở Đông đứng trước mặt lấy, không ngừng dùng thủ thế khoa tay múa chân lấy cái gì. "Đêm nay thượng vậy mà không có người nào ly khai ra ấy ư, thật là làm cho ta ngoài ý muốn." Sở Đông đem mình ba gã âm sai đều phái đi ra tuần tra, cái này ba cái ác quỷ thực lực nhất định là không tệ, tại âm cảnh ở bên trong bị tra tấn mấy ngàn năm, tuy nhiên bị mài mòn đã mất đi đại bộ phận lý trí, nhưng với tư cách quỷ thực lực lại đã nhận được tăng lên, trên lý luận không làm đặc thù chuẩn bị là không có người có thể tránh qua ba người bọn họ thái mắt. Sáng sớm khởi về sau Sở Đông lại nấu hỗn loạn, Hoàng Nguyên Thiên cũng đi theo ăn hết, quá trình ăn cơm chúng còn có người hoàng gia báo lại, nói là tối hôm qua lại chết một cái, là cái nữ nhân, không có mất nước. Hoàng Nguyên Thiên nhìn Sở Đông một mắt, hắn có thể nhớ kỹ tối hôm qua Sở Đông nói câu nói kia, không có mất nước, cơ bản đều là bị hắn giết, cái này trong lúc mấu chốt, lại vẫn có người dám giết người. Sở Đông cũng rất kinh ngạc, ba gã âm sai tuần tra, vậy mà không có người phát hiện hành hung. Trừ phi người kia không có ly khai ra, dùng thuật hoặc là hung thủ bản thân cùng với nữ nhân một nhà. Chương 211, nhà thờ tổ quỷ dị. Hoàng Nguyên Thiên lại để cho người nọ lui ra, dùng xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía Sở Đông. Sở Đông à, hôm nay cái này nếu như là người khác giết, ngươi được chủ yếu điều tra thêm à, ta phải được đem cái này người cho hắn cầm ra đến. Sở Đông không nói gì, chỉ là gật đầu hút cháo, uống liền hai chén về sau, hắn đột nhiên nhớ lại một câu. Tử vong trình tự chưa từng biến qua, từng bị hắn giết người cũng sẽ không biến thành thây khô, ở đằng kia về sau cái thứ nhất biến thành thây khô người, tự là hung thủ. Điều này nói rõ đã không ai biết, dùng giết người phương pháp đến lẩn tránh bản thân tử vong, về hoàng gia, ngài có phải hay không có cái gì không có nói cho ta biết. Hoàng Nguyên Thiên ngôn từ chắc chắc, tuyệt đối không có gạt Sở Đông, cái kia Sở Đông sẽ không có lại tiếp tục hỏi, hoàng gia tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa cái này vấn đề không phải gần đây cái này một hai ngày, là hơn mấy trăm mấy ngàn năm còn sót lại vấn đề. Tại đi ra ngoài trước khi Sở Đông lại để cho Hoàng Nguyên Thiên đi trước, chính mình lưu lại nói với Trúc Nhu hai câu nói. Hoàng Nguyên Thiên chưa phát giác ra có hắn, chuẩn bị đi chỗ đó người chết ra nhìn xem, có thể lại trước khi rời đi, hắn đột nhiên nói với Sở Đông, "Sở Đông à, ngươi còn không có chính trải qua đã lệ lao tổ tông, có thời gian à, muốn chính trải qua đi bài bái, biết không? Ta đi xuống trước nhìn." Sở Đông khẽ gật đầu một cái, Hoàng Nguyên Thiên lời này, giống như câu nói có hàm ý khác a. Bất quá Trúc Nhu rốt cục bắt được cơ hội cũng muốn hỏi hỏi Sở Đông Dương Dĩ tình sự tình, vừa mới chuẩn bị mở miệng, kết quả Sở Đông nhanh chóng dựng lên cái ra dấu im lặng. "Sư mẫu, sư tỷ không có việc gì, đừng lo lắng. Hỏi ngài một sự kiện, ngài cùng sư phụ ta là cái gì niên kỷ nhận thức?" Trúc Nhu nhìn thật sâu Sở Đông một mắt, tuy nhiên nàng vững tin chúng quanh không có người nghe lén, nhưng nàng hay là lựa chọn không có hỏi nhiều, mà là trả lời đến, hẳn là hắn 26 tuổi nhận thức 3 năm sau lập gia đình. "Vậy ngài biết nói, sư phụ ta là bao nhiêu tuổi theo gia tộc ly khai đấy sao?" "22 tuổi, làm sao vậy sao?" Sở Đông nhẹ gật đầu, tựa hồ hết thảy đều chống lại rồi, hoàng gia 22 tuổi nhất định sẽ phát sinh cái gì, ví dụ như thành niên nghi thức các loại thứ đồ vật, khi bọn hắn 22 tuổi sẽ để cho thân thể của bọn hắn phát sinh biến hóa cực lớn, làm cho thay thế dị thường chậm chạp, nội tạng héo rút, thậm chí đại não dần dần biến mất. Cái này thoạt nhìn giống như cùng tu luyện binh giải thuật có quan hệ, nhưng Sở Đông cũng không cách nào khẳng định, bởi vì nếu như binh giải thuật có khổng lồ như vậy tác dụng phụ, hoàng gia phải biết, hoàng đức cũng phải biết, hắn không có khả năng trực tiếp cho Sở Đông an bài, lại để cho hắn đến tu luyện. Mà hoàng đức tại mật tín trung cũng ghi qua, nhi tử vô năng, không cách nào sinh hạ con nối dõi, cái này phù hợp hoàng gia đặc thù, 25 về sau cơ bản không cách nào sinh dục, bởi vì theo khí quan vừa mới bắt đầu héo rút, đến hoàn toàn mất đi công năng, này trong đó sẽ có một cái giảm sốc kỳ, 3 năm đại khái tiểu là sở hữu tất cả khí quan mất đi công hiệu thời gian. Sở Đông cho Trúc Nhu điều chỉnh qua thân thể, đối với thân thể của nàng đã có giải, có thể sinh dục, hết thảy bình thường, cái kia vấn đề tiểu xuất hiện ở hoàng đức trên người. "Ta đã biết, sư mẫu hôm nay chú ý an toàn, không cần đi ra ngoài, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ta đã lưu lại rồi bảo hộ đồ đạc của ngươi, căn phòng này an toàn nhất." Sở Đông trực tiếp đi rồi, cái này lại để cho Trúc Nhu trong nội tâm nghẹn rất khó chịu, nàng không biết vì cái gì Sở Đông hội không cho nàng nói chuyện. Cho dù nàng không hiểu, tối thiểu nói với nàng nói đại khái là chuyện gì xảy ra, làm cho trong nội tâm nàng có một ngọn nguồn, Sở Đông còn như vậy thần bí như vậy, làm cho nàng rất sợ. Nếu như đây là Hoàng Đức, nàng buổi sáng đi khai mở mắng, nhưng đây là Sở Đông, Sở Đông tại trong ấn tượng của nàng vốn là càng thiên hướng về trí nhân vật. Tuy nhiên sức chiến đấu đáng sợ gần như yêu, nhưng hắn chiến đấu khủng bố chỗ hay là ở chỗ tinh diệu tính toán cùng dự phán là sở hữu tất cả võ giả truy tìm chính là cảnh giới cao nhất, đó là một loại cảnh giới, cần đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng Sở Đông lại có thể làm được. Hơn nữa mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể dự phán. Hơn nữa chính thức lại để cho Trúc Nhu thuyết phục chính là Sở Đông khả năng tính toán, mấy tháng này trong thời gian, nàng lãnh hội vô số lần Sở Đông với tư cách thầy bói đáng sợ năng lực, chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ, Hoàng Đức tuy nói cũng là thuật sĩ, nhưng Hoàng Đức cho cảm giác của nàng hơn nữa là mãng phu, hai người phong cách hoàn toàn bất đồng. Cũng chính là loại này ấn tượng, lại để cho Trúc Nhu lựa chọn tin tưởng. Sở Đông ly khai Hoàng Nguyên Thiên gia về sau không có đi người chết ra, mà là một người mò tới nhà thờ tổ bên ngoài, hắn tiểu đứng tại trên sơn đạo lặng lặng nhìn này tòa nhà thờ tổ. Cũng không có tới gần. Nhà thờ tổ chỉnh thể 3 triệu 3 dê kết cấu trùng kiến phân tích, kiến trúc phong cách phân tích, không xứng đôi. Vật liệu bằng đá phong hóa nhan sắc trở lại như cũ tính toán, dị thường. Chỉnh thể chìm hàng kết cấu dị thường. Thổ nhuộm tụ áp dị thường. Sở Đông nghe đến mấy cái này phân tích thỏa mãn đi rồi, không sợ địch nhân cường đại, chỉ sợ tìm không thấy địch nhân, hoàng gia tổ tử, sợ là có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, 10 cái dương hồn không cách nào hiện thân, nó thật sự chỉ là đơn giản tổ tử sao? Sở Đông tiểu nhớ rõ Hoàng Nguyên Thiên nói với tự mình qua một câu. Chỉ có quỷ dị mới có thể chính thức áp chế quỷ dị, mặt khác bất luận cái gì thuật pháp đều không có dùng. Cho nên cổ quan mới có thể được sáng tạo, mới có quỷ thuật tồn tại. Tại bắt đầu ấy ư, Sở Đông cho rằng Hoàng Nguyên Thiên chính là một cái giàn mua mất trí nhân vật, nhưng hiện tại Sở Đông cũng không cho là như vậy, một cái hiểu được bảo tồn thi thể, hiểu được bo bo giữ mình, nói rõ hắn có lý trí lại không xúc động, đồng thời còn là dương hồn tu vi, người như vậy sẽ không so ra cắt Khâu Thượng chênh lệch đi nơi nào. Hắn tại sao phải trước tiên lôi kéo Sở Đông đến tổ tử, nhìn bản giới thiệu quỷ dị sách. Nếu như đem Hoàng Nguyên Thiên đầu góc không linh hoạt cái này thiết lập chém mất, cái kia từ vừa mới bắt đầu, người này sở hữu tất cả lời nói và việc làm đều cần bị một lần nữa suy nghĩ. Hoàng Nguyên Thiên hành vi một mình chắt lọc, mục đích tính phân tích. Hoàng Nguyên Thiên kho số liệu thành lập, hành vi thói quen quy nạp. Dị thương cử động cường điệu phân tích. Sở Đông hai mắt vô thần hướng dưới núi đi tới, kỳ thật hắn hiện tại đại bộ phận chú ý lực đều tại một lần xem Hoàng Nguyên Thiên nhất cử nhất động. Vấn đề rất nhiều, đầu tiên Hoàng Nguyên Thiên tính cách, theo Sở Đông hắn nên một cái trầm ổn, lý trí, hơn nữa cực kỳ coi trọng cảm tình người, hắn đối với chính mình đường đệ phản hắn cũng có thể làm đến dễ dàng tha thứ, hắn vì cái gì không thể dễ dàng tha thứ con của mình lấy ngoại nhân, hắn rõ ràng đối với Trúc Nhu tốt như vậy, nói rõ hắn không ghét Trúc Nhu. Huống hồ, hoàng gia tộc quy, rất nghiêm sao? Dương Dĩ Tình đều ở đây ở một đêm, cũng không gặp có người quản a, tại sao phải không thể tiếp nhận hoàng đức lấy ngoại nhân, huống hồ hoàng đức cái kia niên kỷ, mất đi sinh dục năng lực, cái này không nên là Hoàng Nguyên Thiên tự mình biết sự tình ấy ư? Đã xác nhận không thể sinh dục, vì cái gì còn muốn như vậy quan tâm lấy ai, bởi vì bản thân tiểu không liên quan đến huyết mạch kéo dài chuyện này. Cái này rất có thể một hồi an bài tốt đùa giỡn, một hồi Hoàng Nguyên Thiên lại để cho Hoàng Đức danh chính luôn thuận thoát ly hoàng gia đùa giỡn. Dù sao Sở Đông là không cho rằng Hoàng Nguyên Thiên có thể làm ra phụ tử phản bội sự tình như này, hắn rất cô độc, đối với Dương Dĩ Tình đều rất thân mật, hơn nữa cũng không bảo thủ không chịu thay đổi, Hoàng Đức cho cái kia phong mật tín, dám trực tiếp cùng cha của mình nói rõ Sở Đông là giả dối, cái này không hợp tói thường, nếu như không thật sự xác nhận cha hắn hội đáp ứng, hội như vậy đi sao? Chương 212, ẩn tàng tin tức. Đây là bởi vì tại đây đủ loại tự mâu thuẫn, Sở Đông ngày hôm nay đều đang tự hỏi, tại đây đến cùng ẩn giấu cái gì? Thằng đến vừa rồi Sở Đông phân tích cái kia nhà thờ tổ, vô luận theo kiến trúc phong cách, còn là cả chỉnh thể kết cấu đều cùng chung quanh không hợp nhau, Sở Đông cảm giác mình có thể biết đi một tí cái gì. Một cái kiến trúc rất khó sừng sững mấy trăm năm mà không ngã, mà Hoàng Nguyên Thiên lại nói gần nói xa tỏ vẻ qua, hoàng gia tổ tử thật là đã sớm kiến lên, một cái kiến trúc muốn bảo tồn lâu, cái kia tu sửa là ắt không thể thiếu. Nhưng vừa rồi Sở Đông thông qua rất xa quan sát đối với nhà thờ tổ đã tiến hành một ít phân tích, hoàng gia nhà thờ tổ không có bất kỳ tu sửa dấu vết. Hơn nữa tổ từ chỉnh thể kết cấu không có một phần một hào độ lệch, hoàn mỹ đối xứng, cái này rất kỳ quái rồi, bình thường kiến trúc đều bởi vì thời gian mà chậm rãi giãn nước, kết cấu biến hình, đây là bởi vì mặt đất sẽ phát sinh không đều đều chìm hàng. Chìm hàng khe hở tại hiện đại trong kiến trúc rất thông thường, bình thường một tòa quá dài thụ lực diện tích cũng đủ lớn nhà lầu, phải tách ra kiến tạo, ví dụ như một tòa lâu ba cái đơn nguyên, cái kia ba cái đơn nguyên phải tách ra thu kiến, cuối cùng tại liên tiếp kết nối đến cùng một chỗ, nếu quả thật dám không thiết trí chỉnh chìm hàng khe hở trực tiếp tạo đặc biệt rộng đích lâu, sàn gác biết lái liệt. Mà bình thường nhà trệt không cần, bởi vì áp lực không đủ, nhà trệt phát sinh chìm hàng rất ít, chỉ khi nào lúc này đầy đủ trường, vừa được mấy ngàn năm, dù cho áp lực không đủ, cái kia không đều chìm hàng cũng sẽ xuất hiện, tường thể giãn nước, kết cấu biến hình sẽ tùy theo xuất hiện. Nhưng đây hết thảy, Sở Đông đều không có tìm được. Sau đó tựu là đối với Hoàng Nguyên Thiên lời nói và việc làm phân tích, Sở Đông phát hiện Hoàng Nguyên Thiên bình thường nói chuyện ánh mắt là nhìn thẳng đối phương ánh mắt. Nhưng hắn nói với Sở Đông qua trong lời nói có 3 câu nói, ánh mắt của hắn phát xanh biến hóa, ánh mắt của hắn hướng lên liếc mắt. Ánh mắt hướng lên, cùng loại với mắt trợn trắng, cái này hướng lên nghiêng mắt nhìn động tác rất nhanh, nếu như không đi đặc biệt cẩn thận quan sát rất khó coi đến. Nhưng hướng lên nghiêng mắt nhìn động tác này tuyệt đối không thể nào là chỉ là ngẫu nhiên, nhìn chung quanh xác thực khả năng phát sinh ở chú ý lực bị hấp dẫn, thất thần loại tình huống ở bên trong, có thể đơn thuần hướng lên chơi gái sẽ không, vì vậy động tác so trái xem phải xem muốn cố sức nhiều, nếu như người muốn nhìn lên trên, bản năng cũng là ngẩng đầu, mà không phải mắt trợn trắng. Cái này 3 câu nói tựu nhất định có vấn đề. Một câu là thuật đối với quỷ dị vô dụng, chỉ có quỷ dị mới có thể áp chế quỷ dị. Câu thứ hai là lão tổ tông đối với trên núi chuyện phát sinh không gì không biết nói, nhưng quỷ dị không được. Cái này đệ tam câu tựu là vừa rồi, hắn trước khi đi, lại để cho Sở Đông đi bái nhà thờ tổ. Cái này câu nói đầu tiên Sở Đông trước hết nhất tựu chú ý tới, thuật đối với quỷ dị vô dụng, bởi vì nó rất trọng yếu, đây là một cái rất trọng yếu quy tắc, Sở Đông một mực tại phân tích cái này nội quy tắc thì điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì Sở Đông vô luận như thế nào dùng thuật thí nghiệm đều không thể ảnh hưởng cái kia căn một ký, bởi vì thuật vô dụng. Mới đầu Sở Đông cho rằng Hoàng Nguyên Thiên nói những lời này là vì giải thích vì cái gì Vân Thượng Quốc lên giá phí đại lực khí nghiên cứu âm cảnh trật tự. Cổ quan ba hạch tâm, linh hồn, quan phục, quan ấn. Mà quỷ dị cũng phải là ba hạch tâm mới có thể làm động, cái này thật sự quá xảo hợp rồi, mà Hoàng Nguyên Thiên lời mở đầu sau ngữ cũng xác thực là nói cái này, nhưng hiện tại xem ra những lời này hẳn là có thâm ý, đang nói cái này câu nói đầu tiên thời điểm Hoàng Nguyên Thiên làm cái gì? Hắn đem Sở Đông mang đến tổ tử, còn cố ý lại để cho Sở Đông nhìn nhìn một ký có phải hay không biến mất. Sau đó nhắc nhở Sở Đông trước mắt là quỷ dị một bộ phận, là cái quỷ, chính giữa chọc vào đi một tí bình thường nói chuyện thiếm, phía sau tiểu nói ra câu nói kia. Nếu như vậy liên hệ tới, cái này nhắc nhở cũng đừng có vô cùng rõ ràng rồi, tổ tử là quỷ dị, là tự nhiên mình ý thức quỷ dị, cho nên mới có thể áp chế được rồi một ký. Tại kết hợp câu nói thứ hai, lão tổ tông đối với trên núi chuyện phát sinh không gì không biết, vậy lại đã biết một kiện khác sự tình, tổ tử có thể giám thị Hoàng Phong Sơn. Hoàng Nguyên Tiên cũng không phải như hắn nói như vậy, chỉ đem quỷ dị cho rằng trí quái tiểu thuyết, hắn thật sự biết nói chuyện này, hơn nữa dùng chính mình nửa đời ngộ ra tổ tử quy tắc, hắn tại như Sở Đông truyền lại tự mình biết tin tức, nhưng loại này truyền lại thật sự vô cùng ẩn nấp đến nếu như không phải trí não một tránh phân tích đều phát hiện không được tình trạng. Hoàng Nguyên Tiên rất có thể sớm đã biết rõ tổ tử sẽ đối với người hoàng gia bất lợi, đây cũng là hắn trình diễn phụ tử phản bội đem hoàng đức trục xuất khỏi gia môn nguyên nhân, chỉ có như vậy hết thảy mới có thể ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Bằng không thì căn bản không có cách nào giải thích một cái khát vọng làm bạn lao đầu, muốn đem con của mình cùng con dâu tất cả đều đuổi đi ra, nhưng lại nói ra trừ phi chết, vĩnh viễn không muốn trở về cái loại này lời nói, chuyện này hoàng đức khả năng cũng không biết, hắn hẳn là không biết tổ tử là quỷ dị, Sở Đông thậm chí cảm thấy được, hoàng đức căn bản không biết quỷ dị loại này tồn tại. Nhưng Hoàng Nguyên Tiên biết nói, hắn không chỉ có biết nói, còn thăm dò quy tắc, dùng hết cả đời đang diễn trò. Nếu như đem tổ tử là quỷ dị, hơn nữa Hoàng Nguyên Thiên sớm đã biết rõ chuyện này thay vào khuya ngày hôm trước chuyện đã xảy ra, cái kia tại Hoàng Thụy sau khi chết Hoàng Nguyên Thiên quái dị cảm xúc có thể giải thích. Lúc ấy Sở Đông còn hỏi qua trí não, vì cái gì cảm giác Hoàng Nguyên Thiên biểu lộ không giống như là bị thương, mà trí não cho ra phân tích kết quả chính là, Hoàng Nguyên Thiên biểu lộ cùng hành vi càng giống là phát sầu. Dương hồn nhập tổ tử, đây là tộc quy, ở trước đó Hoàng Nguyên Thiên chưa từng bạo lộ qua tu vi, mà ở một đêm kia, hắn bại lộ. Cái này ý nghĩa tại sau khi hắn chết, phải nhập tổ tử rồi, hắn không phải muốn giấu giốt, hắn là muốn tự do. Bất quá đây hết thảy đều là Sở Đông suy luận, nếu như muốn chính thức chứng minh còn phải đợi ra các tuyên bên kia cho hắn hồi âm. Ở trước đó, Sở Đông cũng muốn diễn dường như mình nên diễn nhân vật. Ít nhất có thể để xác định, tại Sở Đông không có đạt tới 22 tuổi, phát sinh cái kia người hoàng gia đều kinh nghiệm kỳ quái sự tình trước khi, Sở Đông không có việc gì. Hắn cố ý hỏi thăm qua mấy người, cho tổ tử thượng hương có cái gì quy củ, lấy được đáp án dĩ nhiên là tại thủy sấn chi niên bắt đầu, thì ra là nhũ răng chóc ra tuổi thọ, đại khái tại hài đồng 7-8 tuổi tả hữu lần thứ nhất tiến nhà thờ tổ thượng hương. Hàng năm một lần, một mực tiếp tục đến chết. Mà hoàng gia hài tử chỉ có trải qua lần thứ nhất thượng hương mới có thể đạt được chính mình chính thức tính danh, ở trước đó chỉ có thể gọi là nhũ danh, ví dụ như nữu nữu loại này. Nói cách khác thượng hương cũng không phải hết thể ký kết khế ước loại quy tắc, đang tại vấn đề phát sinh còn phải là ở 22 tuổi. Một phen suy nghĩ xuống, trí nào đã khống chế được Sở Đông thân thể đi tới gặp chuyện không may cái kia người nhà cửa ra vào, là tầng thứ 6, tầng này sinh hoạt phần lớn là một ít hoàng gia người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này vừa mới ở riêng độc lập, sẽ đạt được tầng thứ 6 phòng ở. Ở chỗ này bọn hắn cố gắng sinh hoạt, tu luyện binh giải thuật, có thể chậm rãi hướng lên bò. Tầng thứ 6 tiểu là hoàng gia cất bước địa phương, tại đây người trẻ tuổi chiếm đa số, cũng là hoàng gia náo nhiệt nhất địa phương. Ở chỗ này ngươi còn có thể chứng kiến một ít đặc biệt cửa hàng, bán quà vặt, bán tiểu đồ chơi. Nhưng những này cửa hàng căn bản không thu tiền, tiểu là mở ra, lái, chơi, hoàng gia bên trong không cần tiền, bọn hắn hết thảy đều là bán phân phối chế, tại vật tư lên, cơ bản sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi có cần, hướng chuyên môn phụ trách mua sắm người xin, không xuất ra 3 ngày có thể đạt được. Mà muốn đạt được chính mình độc lập phòng ở điều kiện tiên quyết tiểu là tu thành binh giải thuật, khả dĩ chế tạo binh giải hoàn, đây là hoàng gia kinh tế nơi phát ra, không thể ngừng. Thì ra là hoàng gia loại này căn bản không thiếu tiền gia tộc mới dám như vậy chơi, hơn 500 người, nghĩ muốn cái gì cũng có thể thỏa mãn, cái này được là dạng gì tài lực. Hơn nữa hoàng gia mua sắm đến vật tư giá cả đều là trên thị trường lượng đến gấp 3. Nhưng hoàng gia bán đi binh giải hoàn cũng là không hợp thói thường, rõ ràng chỉ là có thể khôi phục chú lực, lại có thể bán đi giá trên trời, khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là vật dùng hiếm là quý. Cho nên hoàng gia không quan tâm người khác có phải hay không vũng hố bọn hắn, có tiền, nhiều đến hoa không hết. Chương 213, nưu kế giết người. Về phần hoàng gia tầng thứ 7, vậy một đám bị buông tha cho người, hoàng gia cũng không phải là không có muốn rời đi Hoàng Phong Sơn người, bọn hắn cũng khát vọng bên ngoài sinh hoạt, nhưng này sẽ bị coi là phản bội. Mà cái này trăm ngàn năm qua, phàm là muốn phản bội hoàng gia người, cuối cùng đều đã thất bại, bọn hắn sẽ bị bắt trở lại, ném đến tầng thứ 7, tầng thứ 7 hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, phải nói cái này trên núi vốn là không có gì điều kiện, một khi hoàng gia không để cho vật tư, cái kia cũng chỉ có thể thụ đông lạnh chịu đói. Trên cơ bản dùng các loại phương thức ly khai hoàng gia người, đều bị cắt đứt kinh mạch, biến thành phế nhân, ném đến tầng thứ 7 đi tự sanh tự diệt. Sở Đông đứng tại đám người về sau ho nhẹ một tiếng, đám người kia nhìn lại là Sở Đông, vội vàng đem đường cho mở ra rồi, đến bây giờ mới thôi, người hoàng gia đối với Sở Đông hay là e ngại chiếm đa số, trong đó cũng trộn lẫn như vậy một tia tôn trọng. Bởi vì Sở Đông thực lực ở đằng kia bày biện, hơn nữa cũng xác thực là ở giúp hoàng gia tra án, có thể tại nguy hiểm như vậy thời điểm trở về, cái này lại để cho rất nhiều người hoàng gia hay là rất bội phục Sở Đông. Sở Đông đi đến trong nội viện xem xét, một người nam nhân thất hồn lạc phách ngồi xổm góc tường, Hoàng Nguyên Thiên chính đứng ở một bên, vẻ mặt vẻ giận dữ. Trên mặt đất bậc thang có huyết tích, bên cạnh nữ nhân thi thể cái hốt có một vũng hố, cái này chết tiệt vong phương thức vô cùng rõ ràng rồi, tự là ngã tại trên bậc thang cái chết, bất quá xem cái nam nhân kia biểu lộ hơn phân nửa là có chút kỳ quái. Hoàng Nguyên Thiên chứng kiến Sở Đông tới, liền há miệng nói ra, không cần tra xét, tên hôn đản này, hơn nửa đêm đẩy chính mình con dâu một chút, kết quả là ngã ở trên bậc thang, ta phải hỏi hồn thuật chắc đã qua, không có đang nói xạo. Chính là hắn làm. Sở Đông lắc đầu, hắn không tin bất luận cái gì người khác nói cho chuyện của hắn, hết thảy còn phải chính mình đến xem. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tại đây trong nhà dạo qua một vòng, đem số liệu thu thập hoàn tất, mà ngay cả nóc phòng hắn đều tự mình thượng đi xem một vòng. Tư duy ổ vở cơ lock kìm, siêu tần, đã mở khải, trước mắt bội xuất 5. 5. 3 triệu 3 dê mô hình thành lập chung. Tại Sở Đông trong mắt, cái nhà này chỉnh thể đều bị 3 triệu 3 dê trùng kiến đến rồi, theo ý nghĩ của hắn, hắn khả di tùy ý quan sát cái này gia đình mỗi cái gian phòng, cẩn thận đến trên mặt đất cho bụi phân bố, toàn bộ đều bị quét hình, ra đa, xuống dưới, cái này ngay tại lúc này Sở Đông cường đại tính toán lực, cùng vừa xuyên việt so sánh với, khác nhau một trời một vực. Cái này Hoàng Phong Sơn thượng có tuyết động, không nhiều lắm, nhưng bởi vì độ ấm một mực rất thấp, rất khó mất đi hết, cho nên tại hoàng gia hành động khó tránh khỏi hội lưu lại dấu chân. Trong sân nguyên một đám dấu chân phân biệt hủy đi phân, những này dấu chân là ai, bọn hắn trong sân hành động quỹ tích là cái gì, ai trước ai về sau, trí não toàn bộ từng cái hủy đi phân cho Sở Đông xem xét. Trí não có thể phân tích ra rất nhiều manh mối, nhưng ngươi thật làm cho nó một mình tra án cũng không thực tế, công cụ cường thịnh trở lại, cũng phải người đến dùng. Sở Đông trước mặt là nữ nhân kia thi thể, là 3 triệu 3 dê mô hình, Sở Đông đem hắn phóng đại, cẩn thận xem xét lấy thân thể nàng mỗi một chỗ chi tiết, tỉ mỉ, như vậy phân tích tình tiết vụ án tựu là nhanh, nhưng hao phí trí nhớ. Bởi vì hiện tại người hoàng gia đều cho rằng đây là ngoài ý muốn, Sở Đông được nhanh lên tìm được vấn đề chỗ. Hắn không tin đây là ngoài ý muốn, cái này mấu chốt, tại sao có thể có ngoài ý muốn trùng hợp như vậy? Nhẹ nhàng xô đẩy sao có thể ngã nghiêm trọng như vậy? Người hoàng gia cũng có thể tu nội công, nàng nội khí. Phân tích một chút thi thể của nàng trạng thái, nhìn xem có phải hay không có dấu hiệu trúng độc. Thi thể hình thái phân tích hoàn thành, làn da thiên trắng nõn, không bình thường trắng nõn. Hơn nữa trải qua một đêm, thi thể chưa hoàn toàn cứng ngắc, cái này không phù hợp lẽ thường. Thi thể khả năng có trúng độc. Cái này trên mặt đất, tại sao phải có nhiều như vậy băng bùn? Cái này vừa sáng sớm mà bắt đầu hóa băng sao? Cái này trên mặt đất có một tầng băng bùn, ở vào nửa hóa không thay đổi trạng thái, tại đây bạch trời rất lạnh, hiện tại còn xa không có đến băng tan thời gian, dù cho đã đến giữa trưa, cũng không nên xuất hiện băng bùn loại hiện tượng này. Sở Đông lại nhìn một chút nhà này sân nhỏ trên nóc nhà tuyết động, rõ ràng so bên cạnh muốn mỏng rất nhiều. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, những này băng bùn không phải bình thường nước, nó dung điểm so bình thường nước muốn thấp, cho nên mới có thể tại nơi này độ ấm hạ bắt đầu hòa tan. Nói như vậy rơi vãi thô muối có thể cho nước muối dung điểm xuống đến dưới âm 10 độ, thì ra là tại không độ phía dưới, những này băng y nguyên hội hóa, cái thế giới này có lẽ không có chuyên nghiệp tuyết tan thể, chuyên nghiệp tuyết tan thể có thể đem dung điểm hạ thấp dưới âm 20 độ. Nhưng dưới âm 10 độ đầy đủ dùng, tại ban ngày chỉ cần độ ấm hơi có lên cao, cái kia vốn nên tồn tại mặt băng tiểu tự động tan rã đã trở thành băng bùn. Cho nên trên thực tế, tại ngày hôm qua nửa đêm, cái này gia đình sân nhỏ là có một tầng dày đặc, hơn nữa bóng loáng mặt băng tồn tại, dưới bình thường tình huống loại này mặt băng không nên khả năng như thế nguyên vẹn mà lại dày đặc. Theo tuyết hóa, nước hội sắp xếp đến sân nhỏ bên ngoài. Dù là lưu lại một gành tiểu tiểu nhân mặt băng, cũng sẽ không biết như vậy rõ ràng, nhưng nếu như là tại sau giờ ngọ, mặt trời xuống núi thời điểm đi tuyết tan hiệu quả tiểu hoàn toàn bất động. Ta biết đại khái rồi, chấm dứt a. Overclocking, siêu tần, đã chấm dứt, tư duy tốc độ đã khôi phục bình thường. Sở Đông đột nhiên vươn tay lại để cho tất cả mọi người không muốn lại nói tiếp, sau đó chắc chắn nói, đây là bị hắn giết, không phải ngoài ý muốn, cái này mặt đất băng thấy được ư, không bình thường. Vị huynh đệ kia, ta nhớ được ngươi gọi Hoàng Hoành Bắc đúng không? Nam nhân lau nước mắt, đối với Sở Đông nhẹ gật đầu, hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thiếu tộc trưởng, ta biết nói mình giết người, ngươi giết chết ta đi, ta có lỗi với ta vợ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Sở Đông vô vô bờ vai của hắn, an ủi, người không phải ngươi giết, thoải mái, vương lòng tinh thần, ngươi có phải hay không thường xuyên cùng vợ của ngươi cãi nhau, hơn nữa mỗi lần đều sẽ động thủ. Hoàng Hoành Bắc đều không dám ngẩng đầu nhìn Sở Đông, hắn hiện tại thầm nghĩ chết nhanh, là không phải là của mình giết, hắn rõ ràng nhất. Nhưng hắn hay là trả lời Sở Đông, các nàng xác thực yêu cãi nhau, hai người tính tình không tốt, một cái nhau tiểu đánh đập tàn nhẫn, nhưng đó là bởi vì hai người đều là võ giả, vốn là ưa thích luật bản, hoàng gia không có kẻ thù bên ngoài, bọn hắn luyện võ tu thuật không phải sử dụng đến, chỉ có thể chính mình cùng chính mình con dâu đánh đánh. Thật không nghĩ đến, cái này một đánh tiểu đánh xảy ra vấn đề đã đến. Sở Đông ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Nguyên Thiên, ra ra, cái này không chính là hắn giết, ngươi có thể đi nếm một ngụm trên nóc nhà tuyết, có lẽ có vị mặn nhì, bên trên có lẽ bị gắn thô muối. Thô muối khả di hóa tuyết. Nước muối điểm nóng chảy đại khái tại dưới âm 10 độ tả hữu, ngay tại lúc này cái này độ ấm, nhưng là tại trong đêm, hiện tại các vị dưới chân băng bùn, hẳn là rắn chắc mặt băng, bóng loáng vô cùng. Cái này thân thể nữ nhân sắc mặt tái nhợt, thân thể lại không giống bình thường mềm mại, nên bị người hạ độc, cho nên nàng nội khí cầm lên không nổi, lúc này mới bị một chút đẩy chết. Hai vợ chồng tỉ thí với nhau, cái này căn bản không phải đại sự, chỉ là bị người có ý chí mượn. Hoàng Nguyên Tiên không tin, nhảy lên nóc phòng nếm một ngụm, bên cạnh thậm chí còn có người nếm một ngụm trên mặt đất băng bùn, nhao nhao phun ra. Phi phi vừa đắng vừa mặn. Không phải, thiếu tộc trưởng không phải vừa tới sao, tình huống như thế nào, cứ như vậy dạo qua một vòng. Chương 214, bảy dập. Sở Đông tiến vào viện này trước sau bất quá 5 phút đồng hồ, hắn chỉ là tại trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, tiêu đẩy ngã tất cả mọi người nhận thức, cái này lại để cho bọn hắn không cách nào lý giải Sở Đông là như thế nào làm được, hắn ở đâu ra thời gian tra án à. Còn có lẽ hạ 10 độ là có ý gì, bọn hắn căn bản nghe không hiểu, nhưng có thể đại khái minh bạch Sở Đông ý tứ. Có người đi nóc phòng vung muối rồi, cho nên lại để cho Hoàng Hoành Bắc trong nhà xuất hiện mặt băng, còn có người cho hắn con dâu hạ độc, mới khiến cho nàng không có cách nào dùng nội khí. Hoàng Nguyên Tiên sắc mặt càng kém rồi, trong tay hắn còn đang nắm một ít tuyết trắng, chỗ đó bên cạnh thình lình còn có một chút thô muối kết tinh, hắn đối với ngoài cửa người hoàng gia lớn tiếng nói, ai làm? Ta hỏi ai làm? Hiện tại đứng ra, ta cho ngươi tốt chết, lại để cho Sở Đông nói ra, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận còn sống. Sở Đông nói đều đúng, Hoàng Nguyên Tiên lại không đốc, đây là một hồi bị bố trí tốt ngoài ý muốn, hơn nữa Sở Đông đã từng nói qua, giết nữ nhân, khả dĩ chết thay. Ngoài cửa người hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện, càng không ai dám lưng cái này nổi lấu, quá đen quá nặng đi. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất tiểu là Sở Đông tính ra người hoàng gia tử kỳ, hiếm nghi người tiểu xuất hiện, bất quá hiện tại Sở Đông đã không muốn dùng kỳ môn rồi, bởi vì hắn cảm giác mình nhận thức đều bị suy tạc. Tại Hoàng Phong Sơn có lợi người hoàng gia, cái cũng tìm được hoàng gia tổ từ muốn cho Sở Đông lấy được tin tức. Dựa theo trí não theo như lời, Hoàng Tố tại 25 tuổi nên là cái chết người đi được, có thể Sở Đông cái gì cũng không có tính ra đến, từ đó trở đi Sở Đông cũng không tin kỳ môn. Bây giờ là một hồi đánh cờ, cùng hai cái quỷ dị đánh cờ. Một chỉ có thể là hoàn toàn thể, dựa theo quy tắc của mình tồn tại hơn 1000 năm quỷ dị, còn có một vẫn còn không tổ hợp hoàn thành không biết quỷ dị. Mà Sở Đông cho ra các biện pháp, tự là một ít hắn muốn tính toán người ngày sinh tháng đẻ, còn có hoàng gia phụ cận hắn chỗ thăm dò đến địa mạch, hắn phải xem là không phải mình bị gây nào đó nhận thức ảnh hưởng, trên lý luận mà nói, hoàng gia là phong thủy bảo địa, ai sống ai chết, ai vận thế như thế nào, Sở Đông đều có thể tính toán đến. Nhưng chỉ có đều có thể tính toán đến, mới không đúng nhỉ, hắn chỉ có thể coi là đến cái kia người đáng chết, những người khác vận thế đều là bình thường, nhưng theo đạo lý mà nói, Sở Đông khả di tính toán đến ít nhất 7 ngày vận thế. Hơn nữa những người này mệnh lý quá bình thường thuận buồm xuôi gió, cái thế giới này ai không có thai bệnh, những này Sở Đông đều nên có thể chứng kiến, có thể Sở Đông xem người hoàng gia là cái gì, là vùng đất bằng phẳng. Bắt đầu Sở Đông cảm thấy là những này không sẽ rời đi Hoàng Phong Sơn, mệnh vận không có chấn động ngược lại là có thể giải thích, có thể hai ngày này ở chung xuống, Sở Đông phát hiện người hoàng gia cũng không phải tốt như vậy qua, tê liệt, bị gia bạo, bị ám sát, bởi vì muốn thoát đi hoàng gia bị phế sạch kinh mạch toàn thân trở thành phế nhân. Những người này mệnh lý dựa vào cái gì vùng đất bằng phẳng? Cho nên Sở Đông lại để cho Dương Dĩ Tình đi tìm ra các tuyến rồi, hơn nữa hắn hãy để cho ra các khâu thượng tự mình đến, người bình thường sợ thật sự tính toán không đi ra. Hoàng Nguyên Thiên nói xong lời này về sau hiện trường đã trầm mặc thật lâu, không có người nguyện ý thừa nhận, trọn vẹn đợi 5 phút đồng hồ, Hoàng Nguyên Thiên quay đầu nhìn về phía Sở Đông, "Sở Đông, đem hung thủ nói ra đi, hắn không cần phải còn sống." Sở Đông gãi gãi đầu, Hoàng Nguyên Thiên thật đúng là tin hắn à, cứ như vậy một hồi tiểu tin tưởng Sở Đông có thể tìm được hung thủ. Kỳ thật Hoàng Nguyên Thiên cũng đang không ngừng dùng hợp lý phương thức thăm dò Sở Đông cực hạn, Hoàng Đức trong thư trí kế vô song, hắn không thấy được qua, nếu như chỉ là bình thường thông minh, không cần phải ở lại hoàng gia, chỉ sợ tự cho là thông minh. Sở Đông đưa ánh mắt nhìn về phía đám người, cuối cùng nhất đứng tại một người tuổi còn trẻ trên người, hắn nhìn xem người nọ cười tủm tỉm nói, "Hoàng Vũ, xuất hiện đi, dám làm tiểu dám nhận thức." Hoàng Vũ vẻ mặt nghi hoặc đi ra, hắn mặt không đổi sắc đi tới trong nội viện. "Thiếu tộc trưởng ngài đây là ý gì? Ta không biết ngài đang nói cái gì." Hoàng Nguyên Thiên trực tiếp thượng thủ, đem nam nhân giày tơi xuống. Hắn tại trên nóc nhà thấy được một ít dấu chân, cái muốn chống lại, có thể định chết rồi, nhưng vào lúc này Sở Đông ngăn cản hắn, dấu chân là không giống, dấu chân trung tâm sâu, trước sau thiện, điều này nói rõ hung thủ kia giày không hợp chân, hắn cố ý mang lớn hơn số một giày, đúng không, Hoàng Vũ? Khuya ngày hôm trước, tại chúng ta ly khai Hoàng Tố ra về sau, ngươi lại gãy quay trở lại nhìn cái gì? Xem chính ngươi lúc nào chết sao? Hoàng Vũ trên mặt có hơi không thể tra bối rối, nhưng rất nhanh đã bị che giấu xuống, trên mặt hay là vẻ mặt khó hiểu cùng chấn định. Nhưng đối với tại trí não loại này khả dĩ tiến hành cơ học mô phỏng tồn tại mà nói, mang đại nhất số giày không có ý nghĩa, trí não khả dĩ thông qua hải ấn, dấu giày biến hóa, tại tính toán hoàn cảnh chung quanh, nóc phòng góc độ, đến suy tính cái này giày nội chân lớn nhỏ. Hoàng Vũ tựa hồ rất tự tin, hắn không tin Sở Đông có thể xuất ra chứng cứ gì, hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, thiếu tộc trưởng nói đùa, ta thật không biết ngài đang nói cái gì. Huống hồ chúng ta hoàng gia mang giày, thống nhất mua sắm, đều là đồng dạng, tối đa đại có chút ít bất đồng, ngài làm sao có thể nhìn ra? Cái này không có cách nào đem làm chứng cơ a. Sở Đông đi vào trong đám người, tràn đầy nói ra. Hai ấn, dấu giày sắc thực đồng dạng, nhưng các ngươi mỗi người đều có chính mình được chứ lực thói quen, dấu chân mài mòn cũng là bất đồng, đi đường thói quen cũng là bất đồng, sao có thể nói là đồng dạng? Ví dụ như vị huynh đệ kia, hắn thói quen góp chân trước chạm đất, thói quen mang đại nhất số giày, chân phải giày tổng so chân trái xấu nhanh, đúng không? Sở Đông tùy tiện bắt một người đã nói một trận, đó là một cái chừng 30 tuổi nam nhân, bị Sở Đông vừa nói như vậy con mắt chừng lớn hoàn toàn không thể tin được. Loại chuyện này Sở Đông là làm sao mà biết được, hắn mắt trợn tròn nhẹ gật đầu. Sở Đông lại đi tới người thứ hai bên người, nói ra hắn hành tẩu thói quen, y nguyên chuẩn xác không sai, tại nói liên tục 5 người về sau, cái này người hoàng gia đã là triệt để tin phục Sở Đông, tuy nhiên bất khả tư nghị, nhưng Sở Đông quả thật có thể làm được. Hoàng Nguyên Thiên đi vào người nọ trước mặt lạnh lùng mà hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói, còn không thừa nhận, ta có thể hỏi hồn, cam đoan không thương tổn ngươi linh hồn. Sở Đông sở dĩ lập tức có thể xác định là Hoàng Vũ, tựa là hung thủ kia chân cỡ bàn tay, cùng tại Hoàng Tố gia môn bên ngoài bồi hồi người gần như đồng dạng. Chân cỡ bàn tay đồng dạng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng trước sau hai lần có thể chống lại, tiểu nói không thông. Hoàng Vũ sắc mặt y nguyên không thay đổi, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn thậm chí chủ động lại để cho Hoàng Nguyên Thiên tới hỏi hồn. cái này một cái chủ động, tự lại để cho Sở Đông bắt đầu ta hoài nghi, hắn dựa vào cái gì chủ động cầu hỏi hồn, do Hoàng Nguyên Thiên tới hỏi hồn, dương hồn phía dưới, không người có thể phản kháng a, trả lời tất nhiên là chân thật đáp án. Chẳng lẽ mình ở đâu suy luận sai rồi, có thể manh mối tựu bày ở cái kia, chính mình không nên suy luận sai đó a. Cái này Hoàng Vũ biểu lộ rất kỳ quái, chủ động cầu hỏi hồn, hình như là có cái gì mưu kê thực hiện được bình thường. Sở Đông đầu bắt đầu phi tốc vận chuyển, nhưng vào lúc này một cái hơn 40 tuổi dáng người to lớn nam nhân đứng dậy, cản lại hỏi hồn. Chương 215, âm thầm cao nhân. Sở Đông không biết người này, cái kia hơn phân nửa là đến từ tầng thứ 2 rồi, tầng thứ 2 mọi người là hoàng gia nhân vật trọng yếu, ví dụ như Hoàng Thụy ngay tại tầng thứ 2, chỗ đó người coi như là Hoàng Nguyên Thiên cũng phải khách khí đối đãi. Tộc trưởng, không có gì hữu lực căn cứ chính xác theo tiểu hỏi hồn có phải hay không hơi quá đáng. Thanh Thọ, ngươi có ý tứ gì, nghi vấn ta? Hoàng Nguyên Thiên trực tiếp đi đến người nọ trước mặt, mạnh phi thường cứng rắn, cái này lại để cho Hoàng Thành Thọ rất kinh ngạc, trước kia Hoàng Nguyên Thiên không phải như vậy, nếu là lúc trước hắn phản đối, Hoàng Nguyên Thiên nhất định sẽ thận trọng cân nhắc, đối mặt như vậy tộc trưởng, Hoàng Thành Thọ sợ hãi, hắn lui về phía sau một bước, có chút không người thi lễ một cái. Tộc trưởng, ta không có ý tứ này, nhưng đây quả thật là khó kẻ dưới phục tùng, không khẩu xuông Âu người trong sạch, sẽ bị hỏi hồn, cái này không được. Hoàng Thành Thọ, Sở Đông tuy nhiên không biết người này, nhưng biết nói cái tên này, Hoàng Thụy cùng Hoàng Nguyên Thiên là anh em bà con là có huyết thống quan hệ, hoàng gia ngoại trừ Hoàng Nguyên Thiên cái này tộc trưởng, còn có ba chi thế lực tương đối mạnh đại, Hoàng Thụy cùng Hoàng Nguyên Thiên là đường huynh đệ, Hoàng Nguyên Thiên nếu không hậu đại, tộc trưởng chính là hắn, cái này nhất mạch. Còn có một cái huyết thống quan hệ xa xôi, đầu lĩnh gọi Hoàng Sơn, Sở Đông biết đến tương đối ít. Kỳ thật những người này dù cho kéo bè kết phái, cũng tối đa có thể tìm được mười mấy người tiểu không tệ, người hoàng gia vốn là không nhiều lắm, không có nhiều người nguyện ý tham dự cái này quyền lực đấu tranh. Mà Hoàng Thành Thọ cái này một chi cùng Hoàng Nguyên Thiên huyết thống quan hệ tiểu rất xa, cái này một chi trên lý luận không có làm tộc trưởng khả năng, nhưng lời của bọn hắn quyền cũng không nhỏ, bởi vì hắn là trưởng quản vật tư phân phát, là nắm tài chính quyền hành. Hoàng Nguyên Thiên mặt lộ vẻ khó xử, dấu chân suy luận, đây quả thật là đều không tính là thực tế căn cứ chính xác theo, hỏi hồn loại sự tình này cũng xác thực tính toán dụng hình rồi, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Đông, hy vọng Sở Đông có thể nói sau chút gì đó. Sở Đông nhìn về phía Hoàng Thành Thọ, dùng một bộ trào phúng ngữ khí nói ra: "Ai, sự tình như thế rõ ràng còn muốn bao che, tiểu vì cái gì cái gọi là tôn nghiêm? Đây là thật là dân chờ lệnh a, hay là có khác tư tâm à?" Hoàng Thành Thọ mặt khí thành màu gan heo, muốn động thủ, muốn mắng người, nhưng Hoàng Nguyên Thiên tại đây theo dõi hắn, mà ngay cả Hoàng Nguyên Thiên cũng không nghĩ tới Sở Đông rất biết nói chuyện nghẹn người, chẳng lẽ là thật không có mặt khác chứng cứ? Biểu lộ bắt, an khớp phân tích. Sở Đông muốn qua nét mặt của hắn ở bên trong nhìn ra một mấy thứ gì đó, nhưng hắn giống như thật sự không có vấn đề gì, hắn cũng không có bị vạch trần mờ ám, giống như thật sự chỉ là cảm thấy như vậy không ổn. Hoàng Vũ khỏe miệng hơi không thể tra hướng lên vểnh lên một chút, một màn này hãy để cho Sở Đông nhìn thấy, hắn tại đắc ý cái gì? Sở Đông hết thảy đều là mình suy luận đi ra, nhưng vì cái gì Hoàng Vũ hội không sợ hỏi hồn trên lý luận mà nói, sẽ không nói dối, nhưng này sẽ đối với hồn phách có nhất định được tổn thương. Như vừa rồi nhà này nam nhân đã bị hỏi hồn rồi, hắn cho là mình giết con dâu, cho nên hỏi hồn không có bất kỳ ý nghĩa, có thể người thì không cách nào hoàn toàn đã lừa gạt chính mình, trừ phi hắn thật sự chưa làm qua, chẳng lẽ hung thủ thật không phải là Hoàng Vũ? Cái này hoàn mỹ phù hợp chân hình, nên giải thích thế nào? Mà Sở Đông đột nhiên ngồi xổm ở trước mặt của hắn, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem ánh mắt của hắn. Ngươi nói nếu như ta đem ngươi giam lại, quan qua tối nay sẽ như thế nào? Thiếu tộc trưởng nói đùa, ngài đương nhiên khả dĩ làm như vậy. Hoàng Vũ trên mặt không có bối rối, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, cái này Sở Đông đã đến hứng thú, trên lý luận mà nói, Hoàng Vũ là kế tiếp người đáng chết, nếu như không cách nào tiếp tục giết người, vậy hắn sẽ tại nửa đêm biến thành thây khô. Hắn hoàn toàn không hoảng hốt bất loạn, cái con kia có lưỡng loại khả năng rồi, kế tiếp chết tiệt không phải hắn, cũng có thể là có người sẽ giúp bị hắn giết người. Điều này nói rõ, những này tiếp xúc một ký người, rất có thể là giúp nhau biết nói, hơn nữa hội giúp đỡ cho nhau, tại hoàng gia ở trong có như vậy một nắm người, tạo thành một tổ chức. Sở Đông chủ động nội bộ, chuẩn bị đi tìm chứng cứ, hắn đứng dậy nói ra, cái kia liền đi đi thôi, đi nhà hắn tìm kiếm, điểm ấy cũng có thể à. Hoàng Thành Thọ mở ra thân thể, làm cái thỉnh đích thủ thế. Sở Đông mang người đi tới Hoàng Vũ ra, trên đường Sở Đông một mực tại quan sát Hoàng Vũ, hắn phát hiện Hoàng Vũ đi đường có chút kỳ quái, hình như là trên chân sinh ra đau nhức đồng dạng, bộ pháp phù phiếm, dưới chân vô lực, phi thường kỳ quái, nhưng hắn hay là vẻ mặt tự tin. Sở Đông không có suy nghĩ cẩn thận, tiểu đi vào nhà hắn, Hoàng Vũ 27 nên lập gia đình sinh con, nhưng hắn vẫn là lẻ loi một mình, cái này tại hoàng gia hiếm thấy lại cũng không là không được cho phép. Sở Đông tại Hoàng Vũ ra trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, xác thực không có phát hiện đầu mối gì, dư thừa dày, thô muối, độc dược, Sở Đông tất cả đều không tìm được, liền mật thất đều không có. Hoàng Vũ đem trong nhà hắn thanh lý phi thường sạch sẽ, hơn nữa hoàng gia vật tư phân phát do Hoàng Thành Thọ không chế, nếu như Hoàng Thành Thọ muốn bảo hộ Hoàng Vũ, cái kia theo thô muối cái này đầu manh mối đoán chừng cũng là rất khó điều tra ra. Tại mùa đông rất nhiều người đều dự trữ thô muối đến hóa tuyết, điều này cũng không có thể làm bằng cớ, đại mã dày ngược lại là có thể tra một chút, bởi vì mang lớn như vậy số dày cũng không có nhiều người. Giúp ta lý một chút tán khớp. Trí nhớ phân tích bắt đầu. Tư duy ổ vở cờ lọc kìm, siêu tần. Sở Đông lần nữa về tới mới gặp gỡ Hoàng Vũ một màn kia, là ngày hôm qua giữa trưa, hắn tinh tế phân tích lấy mỗi một tránh mỗi một màn. Hoàng Vũ gây án thời gian hẳn là tại hôm qua Thái Dương hạ sơn về sau, bởi vì nếu như tại giữa trưa vung muối, trên phòng tuyết động hội toàn bộ mất đi hết, nhất định phải chọn xong thời gian, tuyết một bên hóa, một bên lại bị đóng kết. Nhưng tại sao phải không có người trông thấy hắn? Tầng thứ 6 người rất nhiều, từng phòng ở tầm đó nằm cạnh rất gần. Hoàng Vũ khoảng cách người chết cái kia trong nhà có hơn 400m khoảng cách, tại sao phải không có người phát hiện? Vừa rồi Sở Đông đối với người chung quanh hỏi thăm một phen, không chỉ có không có chỉ ra chỗ sai Hoàng Vũ, ngược lại cho hắn không tại trạng căn cứ chính xác mình, Hoàng Vũ ngày hôm qua đến trưa đều tại bên ngoài lấy người tán gẫu. Hiện trường 3 chiều 3D mô phỏng phân tích, gây án thủ đoạn một lần nữa mô phỏng. Tại Sở Đông thị giác ở bên trong, một cái không có mặt người, đang tại dựa vào những cái kia dấu chân lại lần nữa gây án, loại này bắt đầu lại từ đầu gây án mô phỏng thường thường có lẽ cùng tình tiết vụ án hiện trường nhất trí, một khi ở đâu có vấn đề, phải đi phân tích, vì cái gì hiện trường sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nhưng lại tại lần này mô phỏng ở bên trong, xảy ra vấn đề địa phương nhiều vô số kể. Mô phỏng phân tích hoàn tất, có đại lượng dị thường tin tức chờ xử lý. Sở Đông cái trán lấm tấm mồ hôi, như vậy cực lực có khuynh hướng chân thật mô phỏng, dù là một cái mỉm cười động tác trí não đều muốn cạn kiệt chân thật, cái này kỳ thật gánh nặng rất lớn, bình thường Sở Đông không phải làm như vậy. Tốt lần này phân tích đáng giá, vấn đề rất nhiều. Đầu tiên là bước, căn cứ Hoàng Vũ hình thể, còn có vừa rồi hắn đi đường thói quen, Sở Đông khả dĩ biết nói hắn bước, còn có hắn một ít đi đường thói quen, cũng đã thu nhận sử dụng tại kho. Tại nóc phòng những này địa phương nguy hiểm, người bình thường hội bản năng giảm nhỏ bước, đi đường hội gión ra gión rén, như vậy sẽ không làm ra quá lớn thanh âm, cũng sẽ không biết bởi vì quá tùy ý mà giẫm toé nóc phòng gạch ngói, nhưng Hoàng Vũ không có. Chương 216, phá cục. Sở Đông tại nóc phòng sưu tập đến dấu chân tin tức, bước cùng Hoàng Vũ thân hình hoàn mỹ nhất trí, tổng cộng 13 bước, không có bước biến hóa, nói rõ Hoàng Vũ tại nóc phòng thời điểm, như giẫm trên đất bằng, đây cơ hồ không có khả năng. Kết hợp với Hoàng Vũ thể trọng, phân tích nóc phòng vật liệu bằng đá kiên cố trình độ, Hoàng Vũ tại nóc phòng ít nhất hội giẫm toé 4 tới 5 khối, thậm chí càng nhiều nữa gạch ngói, nhưng trước khi Sở Đông quan sát thời điểm nóc phòng không có vỡ liệt gạch ngói, thậm chí liền mái ngói tầm đó rất nhỏ di chuyển vị trí đều không có. Người đi đường cần lực ma sát, cái kia lực ma sát tựu sẽ khiến mái ngói di chuyển vị trí, hoàn toàn không có di chuyển vị trí, chỉ có một khả năng, người này thẳng từ trên xuống dưới mượn lực, căn bản không cần đi đường, giống như là theo như thủ ấn đồng dạng, đem dấu chân đặt tại trên nóc nhà. Trải qua liên tiếp xâm nhập phân tích, Sở Đông vậy mà phát hiện, hung thủ kia không phải Hoàng Vũ, là có người tại ngụy trang Hoàng Vũ gây án. Cái này hoàng gia xem ra cũng có người thông minh, Sở Đông hôm qua quan sát dấu chân sợ là bị người nhìn thấy, hơn nữa ngày hôm qua hắn đối với Hoàng Vũ cường điệu hỏi thăm đoán chừng cũng đưa tới một ít người chú ý, đây là đang cho Sở Đông hạ bộ đồ. Người sau lưng này là muốn cho Sở Đông tại hoàng gia không cách nào dừng chân, lại để cho Sở Đông mà nói không hề có thể tin, thậm chí là lại để cho Hoàng Nguyên Thiên đều không hề tín nhiệm Sở Đông. Nói như vậy, cái kia hoàng thành thọ xuất hiện, ngược lại là giúp Sở Đông, một khi hỏi hồn rồi, Hoàng Vũ nói ra hung thủ không phải mình, cái kia Sở Đông trước khi một phen đều bị trở thành mê sảng. Tín nhiệm bị đả đảo sẽ rất khó thành lập. Hoàng gia có cao nhân, cực kỳ thông minh, hắn đang giám thị lấy Sở Đông nhất cử nhất động, mà Sở Đông lại phát hiện không được. Dấu chân dấu vết có vấn đề, cái kia cũng không phải là người có thể giẫm ra dấu vết, tựa là đất bằng, một người bước cũng nên có khác nhau, trừ phi giẫm dấu chân không phải người. Là có người lăng không đem một đôi giày bỏ vào trên nóc nhà, mô phỏng ra Hoàng Vũ mang đại giày dấu chân, mang không hợp chân đại giày, cái này cũng không khó phân biệt, dù cho không có trí não, có kinh nghiệm bộ khoái một loại mọi người có thể nhìn ra, đây quả thật là một cái cho Sở Đông bẫy dập. Trước khi Hoàng Vũ đi đường cước bộ phù phiếm, đột nhiên lại để cho Sở Đông trong đầu linh quang nhất tiệm, hắn giống như đã tìm được vấn đề chỗ. Nhưng người sau lưng này ra sức cầu chân thật, nhất định cần một cái Hoàng Vũ hai chân mô hình, làm ra mô hình đeo giày vào, lúc sau ngũ quỷ bản vận đến trên nóc nhà, theo như ra dấu chân, năm quỷ thân thể không có sức nặng, cho nên cái này trên nóc nhà viên ngói mới có thể không có vỡ, như vậy hết thể tiểu đều hợp lý. Sở Đông đi vào Hoàng Vũ trước người cười híp mắt hỏi, có người cầm chân của ngươi làm mô hình a, ngay tại ngày hôm qua. Lại để cho ta suy nghĩ, hoàng gia có thể đơn giản đạt được, còn sẽ không lại để cho người chú ý tài liệu, chỉ có thể là sáp mô hình, mà sáp dung điểm tại 50 độ tả hữu, đây là một cái sẽ để cho làn da xương đỏ đường danh giới, huynh đệ, chân của ngươi hiện tại có lẽ rất hồng a. Vượt qua 50 độ tiểu là sẽ xuất hiện bị phòng độ ấm rồi, mà sáp dung điểm không cố định là 47 đến 64, nếu như chỉ là nhỏ đến, cái kia sáp thực sẽ không tổn thương, chỉ biết phòng, bởi vì độ ấm sẽ nhanh chóng hạ thấp nhân thể khả dĩ tiếp nhận phạm vi. Nhưng nếu như là làm sáp mô hình, lại bất đồng, độ ấm cần hòa tan đại lượng sáp dịch, dưới bình thường tình huống 47 độ tiểu là tổn thương đường ranh giới rồi, Hoàng Vũ chân nhất định là sẽ bị tổn thương. Một đám người không rõ ràng cho lắm, Sở Đông lại bắt đầu kể một ít bọn hắn nghe không hiểu không phải đến tìm chứng cứ, tại sao lại liên lụy đến làm mô hình. Nhưng Hoàng Vũ sắc mặt lại trở nên sắt trắng đi, cái này biểu lộ biến hóa chỉ cần không phải kẻ đần có thể xem xảy ra vấn đề rồi, mặc kệ Sở Đông đang nói cái gì, những lời này sợ thật sự chọn chúng Hoàng Vũ đau nhức điểm. Hoàng Vũ tại mọi người ngưng mắt nhìn hạ bỏ đi giày, hai chân của hắn quả nhiên rất hồng, mặc dù không có đến khởi bong bóng tình trạng, nhưng xác thực là không bình thường, bàn chân trở nên trắng, còn có đại lượng da mảnh chốc ra. Thiếu tộc trưởng, ta ngày hôm qua ngâm chân không cẩn thận bị phỏng. Bị phỏng? Tốt giải thích, nhưng sáp dịch cùng chân của ngươi tiếp xúc lâu như vậy, tất nhiên hội thẩm thấu đến móng tay của ngươi trong khe, ta nhổ ngươi một mảnh móng tay không quá phận a. Sở Đông tốc độ rất nhanh, trong tay chủy thủ cắm vào ngón tay cái móng tay che ở bên trong, sau đó trực tiếp đem móng tay che cho nhổ xuống dưới. A, đau. Hoàng Vũ tiếng kêu thảm thiết lại để cho mọi người nhao nhao phía sau lưng mát lạnh, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lần này là thật sự hung ác, không thua dụng hình. Sở Đông đứng người lên, không có đi quản Hoàng Vũ, ở đằng kia miếng móng tay che biên giới dùng chủy thủ nhẹ nhàng một tạo, một tầng sáp chất tiểu hiện lộ ra đã đến, Sở Đông đem cái kia miếng móng tay che cho Hoàng Nguyên Thiên cùng Hoàng Thành Thọ đều nhìn thoáng qua, hai người tuy nhiên còn không có hiểu rõ, nhưng hiện tại nhưng xem Hoàng Vũ biểu lộ, bọn hắn đã biết rõ đáp án. Hoàng Vũ nằm ở nhà mình sân nhỏ trên mặt đất chạy xuống không biết là đau đớn hay là khuất nhục nước mắt, tại sao có hắn, tại sao phải Sở Đông muốn một mực nhằm vào hắn. Hoàng Vũ trên người xuất hiện màu bạc quang huy, hắn bắt đầu binh giải linh hồn của mình rồi, dù sao cũng sống không được rồi, kéo một người đệm lưng. Sở Đông, ta muốn ngươi theo ta cùng chết. Hoàng Thành Thọ đến một màn này giận dữ, là hắn bảo vệ người này, nếu như Sở Đông đã xảy ra chuyện, hắn cái này nổi là vung không hết rồi, hắn vừa muốn ra tay cứu người, kết quả bị Hoàng Nguyên Tiên cho cản lại. Sở Đông thuật đạo hắn xem qua rồi, nhưng Sở Đông võ đạo, hắn còn chưa có xem, hơn nữa đây cũng là một cái cho Sở Đông tại người hoàng gia trước mặt biểu hiện ra thực lực cơ hội. Sở Đông, hắn thực lực không đủ, võ giả tam phẩm, hoàn toàn binh giải tối đa có thể, thì tới tông sư, ngươi tiểu xử lý a. Hoàng Thành Thọ nóng nảy, cái này binh giải thuật uy lực hắn hiểu, đây không phải bắt người mệnh đùa giỡn hay sao? Hoàng Nguyên Tiên khả dĩ thư từ từ, khả dĩ cho Sở Đông tạo thế đem binh giải thuật chuyển xuống, điều kiện tiên quyết là lá thư này ở bên trong mà nói đều thật sự. Sở Đông trên mặt dáng tươi cười, không chút nào sợ. Hoàng Vũ tiểu là cái bị người thao túng phế vật, mặc dù có binh giải thuật ra thân, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tiếp cận về không, còn không có tông sư cương khí, làm sao có thể đánh thắng được Sở Đông? Tư duy ổ vở cơ lock in, siêu tần đã mở khải. Sở Đông nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Hoàng Vũ trưởng, nghiêng người lui về phía sau, dùng truy thủ tại Hoàng Vũ dưới nách tìm một đao kia trực tiếp đã đoạn hắn gân. Hoàng Vũ đau nhức không ngừng gọi bậy, dùng còn nguyên vẹn tay trái chộp tới Sở Đông. Sở Đông ngửa mặt nghiêng về phía sau, truy thủ lần nữa hiện lên, Hoàng Vũ tay trái gân cũng bị chém đứt. Sở Đông thậm chí đều không có buộc phát nội khí, tựa như tại đùa bỡn chuột bình thường trêu đùa hí lộng lấy Hoàng Vũ. Hoàng Vũ tốc độ nên nhanh hơn Sở Đông, lực lượng cũng cường, nhưng Hoàng Vũ hết thảy đều bị hắn nhìn thấu. Tay trái phế đi, hắn tiểu cánh tay trái rút, Sở Đông tay phải tiếp được, nhẹ nhàng vùng, dao găm trong tay rơi xuống, lại bị tay trái tiếp được, sau đó tay trái lần nữa theo hắn dưới nách chém qua, huyết nhục phân cách, máu tươi vẩy ra, hai tay toàn bộ phế. Sở Đông lại tiếp một cái dán núi miệng, trực tiếp đem Hoàng Vũ chôn lện vào trên tường, sau đó dao găm trong tay nhẹ nhàng hất lên, tiêu chọc vào đã đoạn Hoàng Vũ trên chân trái gân. Cái này bất quá hơn 10 giây, một cái mở binh giải thuật người đã bị Sở Đông xử lý. Có biện pháp lưu hắn một mạng ấy ư, lại để cho hắn buổi tối chết lại, tốt xấu đỉnh đêm nay mượn rửa. Một màn này thật lớn kích thích người hoàng gia ấy ư, Sở Đông miệng lưỡi sắc sảo, mỉm cười không giảm, cứ như vậy còn không muốn làm cho Hoàng Vũ chết, còn muốn ép khô hắn cuối cùng một điểm giá trị. Cái này thanh quang quỷ nhãn chỉ có tên điên mới có, lời nói không ngoa a. Chương 217, phục nhãn thuật. Cuối cùng Hoàng Nguyên Thiên tự mình ra tay áp ngừng hắn binh giải thuật, nhưng cũng chỉ có thể chậm lại, tối đa một ngày, người này vẫn phải là hồn phi phách tán. Cái này là binh giải thuật bá đạo chỗ, một khi bắt đầu liền không có đường quay về. Mà Sở Đông Đàm Tiếu tà tà đoạn người tứ chi bộ dáng nhưng lại triệt để lại để cho người hoàng gia tin phục cái này tương lai thiếu tộc trưởng, người hoàng gia coi trọng huyết mạch, cũng không bởi vì tộc trưởng phẩm tính như thế nào mà thay đổi tộc trưởng người chọn lựa, ngoại trừ bạn tộc cùng huyết mạch đoạn tuyệt, cơ bản sẽ không xuất hiện tộc trưởng thay chủ tình huống. Nói cách khác, tương lai Sở Đông, tất nhiên là tộc trưởng, về phần Sở Đông huyết mạch tinh khiết không tinh khiết, tổ tư định đoạt, huống hồ Sở Đông vượt cường, bình thường người hoàng gia vượt có cảm giác an toàn. Rồi sau đó Hoàng Nguyên Thiên lại để cho tất cả mọi người lui ra, những này ăn dưa xem cuộc vui cũng không cần phải biết nói sự tình ngọn nguồn rồi, bọn hắn chỉ cần biết nói hung thủ bắt được thì tốt rồi. Tại Hoàng Nguyên Thiên đem tất cả mọi người quát lui về sau, Sở Đông thì là bắt đầu thẩm vấn nổi lên Hoàng Vũ. Ai làm cho ngươi chân mô hình? Hoàng Vũ bất vi sở động, căn bản không để ý tới Sở Đông, dù sao là đem chết chi nhân, nói hay không cũng không sao cả. Ta đoán người này ngươi căn bản không biết là ai, thậm chí chưa thấy qua, đúng không? Hoàng Vũ lông mi hơi không thể tra nhảy một chút, Sở Đông đã biết mình đáp án. Hoàng Vũ loại người này, không có giá trị gì, bất quá là quân cờ mà thôi, nếu như không phải vừa rồi hắn bị Sở Đông ba hai câu nói dọa sắc mặt biến đổi lớn, vấn đề này cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy giải quyết, Hoàng Vũ hay là quá trẻ tuổi. Trận này nhằm vào Sở Đông xếp đặt thiết kế kỳ thật rất tinh diệu, do thiện nhập sâu, đầu tiên là tuyết động độ dày bất đồng, điểm ấy phi thường dễ dàng phát hiện, sau đó chỉ cần Sở Đông điều tra tuyết động, cẩn thận một điểm, có thể chứng kiến thô mối viên bi. Sau đó thuận lý thành trương dẫn tới dấu chân phân biệt lên, đến lúc đó Sở Đông tất nhiên hội đối với chính mình tinh diệu suy luận chỗ thuyết phục, đem làm một người tốn sức tâm lực đẩy ra lý ra cái nào đó hợp lý chân tướng, đầu của hắn sẽ cam chịu đây là thật tưng rồi, bởi vì cái kia là mình chăm chú suy luận đi ra ẩn tàng chân tướng. Ai có thể nghĩ đến, cái này ẩn tàng chân tướng còn có thể làm bộ. Tại Hoàng Nguyên Thiên sau khi trở về, Sở Đông liền trực tiếp hỏi Hoàng Thành Thọ người này tâm tính, bởi vì hắn đi ra thời gian thật là đúng dịp, hắn ngăn trở Hoàng Nguyên Thiên hỏi hồn. Một khi hỏi hồn rồi, còn không có hỏi ra kết quả, Sở Đông tại hoàng gia cái kia yếu ớt hy vọng hội triệt để sụp đổ, phải biết rằng ấn tượng đầu tiên trọng yếu phi thường, mà Hoàng Nguyên Thiên hiện tại muốn làm, tự là lại để cho hoàng gia người tán thành Sở Đông cũng tiếp nhận Sở Đông, cho nên Hoàng Thành Thọ thật là giúp Sở Đông một cái vội vàng. Trước khi Sở Đông là có chút coi thường người hoàng gia, bọn hắn sống thâm sơn cũng không ra ngoài, kinh nghiệm chưa đủ, Sở Đông cảm thấy bọn hắn đều rất đơn giản, có thể hiện tại xem ra cũng không phải. Hoàng Nguyên Tiên cau mày nói ra, Hoàng Thành Thọ người này ta xem không hiểu nhiều, hắn rất ít biểu lộ cảm xúc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, theo khuôn phép cũ, cái kia nhất mạch đều là cái loại người này. Cũng là bởi vì này bọn hắn mới có thể trưởng quản vật tư phân phát, phải biết rằng hoàng gia nhiều năm như vậy, không có bởi vì vật tư phân phát ra hiện qua bất mãn, muốn cho hoàng gia cao thấp cái này vài trăm người toàn bộ thỏa mãn, cái này rất khó. Sở Đông nuốt nuốt mi tâm, có chút buồn rầu nói, hiện tại có một người hắn tựa hồ có thể giám thị ta, hắn tựa hồ hoàn toàn biết nói ta ngày hôm qua làm cái gì, nhưng ta phát hiện không được, ngài biết nói đây là cái gì sao? Người này tuyệt đối không phải là tổ tử là quỷ dị theo căn bản thượng tiểu không thể làm ra đặc biệt phức tạp hành vi, đơn thuần quỷ thậm chí không cách nào đi, chỉ có tổ hợp là quỷ dị mới có đơn giản ăn cướp, chỉ là đơn giản, lần này rõ ràng có người hạ bộ đồ. Hoàng Nguyên Thiên nghe nói như thế từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy vàng thượng không có gì chú văn, nhưng đem làm Hoàng Nguyên Thiên dùng dương hỏa nhen nhóm thời điểm, hắn trên giấy vậy mà xuất hiện cùng loại với phù chú bình thường đường vân, cái này đường vân là màu bạc, đó là dùng binh giải thuật tu luyện ra chú lực nhan sắc, hoàng phù thiêu đốt hóa thành một cổ khói xanh. Cuối cùng khói xanh tại Sở Đông bên người lượn lờ không tiêu tan. Thực tế dùng Sở Đông phải cánh tay nhất nồng hậu, Hoàng Nguyên Thiên trực tiếp đi lên đem Sở Đông tay háo cho xé xuống dưới, xương khói kia liền tản, Hoàng Nguyên Thiên đem tay háo xé mở, tại sợi bông ở bên trong nhảy ra khỏi một quả màu đen hạt châu. Hoàng Nguyên Thiên thoạt nhìn có chút ghét bỏ, trực tiếp đem hạt châu ném trên mặt đất giẫm phát nổ, hạt châu kia tính chất tựa hồ cũng không cứng rắn. Phục nhãn thuật, cái này được lấy một khỏa vị thành niên chi nhân ánh mắt tế luyện mới có thể tu thành, thứ này tiểu tương đương với người sử dụng một viên khắc con mắt, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút a. Người hoàng gia đều không đơn giản à, cái này rất đúng thiếp thân để đặt, ai chạm qua ngươi? Sở Đông hơi chút một hồi muốn, liền xác định người chọn lựa, cái kia chính là Hoàng Thu rồi, không có ai có thể cận thân dở trò mà không bị Sở Đông phát hiện, cũng chỉ có hôm qua hắn vịn Hoàng Thu đi đường, cái kia trong chốc lát mới có khả năng này, bây giờ là mùa đông, Sở Đông mặc quần áo dày, mượn thiếp thân cơ hội nhét vào đến ít đồ xác thực có khả năng. Nói như vậy, không là vì Hoàng Thu thân thể đặc thù bị chất lượng châm là tốt rồi, mà là chân của hắn căn bản chính là tốt. Giả bộ tê liệt không có cách nào giả bộ 20 năm lâu, hai chân của hắn xác thực héo rút. Cái kia chỉ có thể nói rõ người này chân là gần đây mới trị tốt, 20 năm trị không hết tê liệt đột nhiên bị chữa cho tốt, cái này có chút kỳ quái, sợ cũng là bởi vì cái kia quỷ ký. Sở Đông cùng Hoàng Nguyên Thiên cầm lấy Hoàng Vũ cùng một chỗ đi đến Hoàng Thu gia, chỉ tiếc bọn hắn tới chậm một bước, hai vợ chồng đã thắt cổ tự sát, hai người treo ở trên xà nhà thân thể vẫn còn lắc lư, Sở Đông vừa sờ hay là ấm áp, hung thủ sợ là vừa đi. Rồi sau đó Sở Đông lượt lãm Hoàng Thu gia trước trước sau sau, lại không có phát hiện ngoại nhân đã tới dấu vết, nhưng hai người đỉnh đầu lại bị đập nát, hồn phi phách tán, đây nhất định rất đúng con người làm ra. Nếu không đỉnh đầu làm sao có thể chính mình phái? Đây là cái gì năng lực một điểm không lưu dấu vết, khinh công lại cao, cũng phải đụng vào mặt đất mới có thể mượn lực a. Hoàng Nguyên Tiên có chút vội vàng sao động, cái này trong cùng một ngày chết hai người, hắn sắp giận đi lên, như vậy giết xuống dưới, hoàng gia có bao nhiêu người đủ cái chết. Nhưng Sở Đông hay là không vội không chậm kiểm tra thi thể, cái này lại để cho Hoàng Nguyên Tiên càng ngày càng hoài nghi mang Sở Đông trở về là không là một chuyện tốt, bởi vì hiện tại không chỉ có không có tra ra hung thủ, ngược lại còn cái chết càng ngày càng nhiều. Sở Đông một bên kiểm tra thi thể một bên nói với Hoàng Nguyên Tiên: "Ngài không nếu hoài nghi cùng thăm dò ta rồi, ngài nghĩ cách ta cũng biết. Hôm nay cái này bẫy dập mục đích đúng là ly gián ngươi đối với ta tín nhiệm, điều này nói rõ hắn tại e ngại ta, hắn muốn cho ta ly khai hoàng gia. Hoàng Thu tê liệt 20 năm, đột nhiên bị chữa cho tốt, chỉ sợ cũng cái kia quỷ dị công lao, ngày ấy ta tùy ý hỏi một ký một vấn đề, chặt đầu Phật đứt gãy chỗ tiểu khôi phục một hào tà hữu, như thế xem ra, cái kia chặt đầu Phật vừa bắt đầu là không tồn tại, là hoàng gia một mực có bộ phận người tại lợi dụng quỷ ký làm lấy một mấy thứ gì đó, cho nên mới khiến nó lăng không sinh ra đời. Quỷ dị đang tại phục hồi như cũ, đều là bị những người này chỗ cung cấp nuôi dưỡng. Hoàng Thu tê liệt bị trị hết, còn có bên cạnh cầu tử, điều này nói rõ quỷ ký đã thẩm thấu đã đến hoàng gia các mặt, chỉ là ngươi không biết. Hôm nay hạ bộ đồ vung hô ta đấy, có lẽ tiểu là cái này thao túng quỷ ký người. Chương 218, dần dần tới gần hung phạm. Sở Đông cái này phía sau một đoạn lời nói lại để cho Hoàng Nguyên Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn vẫn càng để ý câu nói đầu tiên, hắn hỏi ngược lại, ý nghĩ của ta ngươi cũng biết hả? Đương nhiên, hoàng gia tồn tại đến nay đều là lão tổ tông công lao, ta sẽ đi hảo hảo tế bái. Hoàng Nguyên Tiên thiếu chút nữa không có khống chế tốt nét mặt của mình, bởi vì chính mình biểu đạt có nhiều mịt mờ chỉ có hắn tự mình biết, hơn nữa cái này truyền lại tin tức tần suất hắn còn không dám rất cao, hắn chuẩn đồ dự bị thời gian một tuần chậm rãi dẫn đạo Sở Đông phát hiện tổ từ quỷ dị, nhưng hiện tại hắn còn chưa bắt đầu chính thức nói với Sở Đông tổ từ sự tình, là hắn biết hả? Cái này thật sự là trí kế vô song, mà không phải có thể nhìn thấu người khác đăm chiêu suy nghĩ. Tiêu Hoàng Nguyên Tiên truyền đạt tin tức gần ngấp trình độ, xác thực không có người thường có khả năng phát hiện, đầu tiên hắn muốn truyền đạt cái kia mấy câu trước sau ngữ cảnh gián hợp, ngoại trừ cái kia chợt lóe lên ánh mắt hướng lên chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường, đơn thuần theo ngữ cảnh thượng phân tích, cái kia mấy câu hợp tình hợp lý. Mà chứng kiến nhất thiểm tức thì biểu lộ, điều này cần cực kỳ nhạy cảm sức quan sát còn có năng lực phân tích, nếu như không có trí não, chỉ dựa vào nhân lực muốn quan sát đến nước này, thường nhân sợ là làm không được. Sở Đông kiểm tra hết hai người thi thể đứng người lên phủi tay, cảm thán nói, người này rất tùy ý a, cho rằng đập tán hồn phách tựu mọi sự thuận lợi, ta càng muốn đem cái này hồn phách cho hắn tụ đi ra. Ngài giúp ta hộ cái pháp a, ta tụ hồn trong lúc, đừng cho bất luận cái gì người hoàng gia khả dĩ dở trò. Hoàng Nguyên Thiên còn đắm chìm tại khiếp sợ của mình chung không cách nào chính mình, cái này Sở Đông tiểu lại bắt hắn cho kéo về thực tế, bị đập tán hồn phách đoàn tụ, chưa từng nghe nói qua, Sở Đông đây là đang nói đùa sao? Lúc trước Sở Đông cho Hoàng Đức tụ hồn, việc này không có mấy người biết nói, càng không có ghi vào Âm Dương Ti hồ sơ vụ án ở bên trong, bởi vì này không có ý nghĩa, điều này cần tính toán lực cực kỳ khổng lồ, nhưng trước Sở Đông xưa đâu bằng nay, hơn nữa Hoàng Phong Sơn cũng so Lâm Danh phủ muốn ít hơn nhiều, lần này tụ hồn nhất định muốn đơn giản rất nhiều. Sở Đông đi đến Hoàng Thu gia trong nội viện, thủ trưởng rất nhanh kết ấn, Linh Văn lập tức bao trùm Sở Đông thân thể, thực tế dùng cổ cùng đầu dày đặc nhất, hắn hoàn toàn không có nương tay, trực tiếp tiểu ba đương Linh Văn, một cái kim sắc kỳ môn trận lập tức mở ra, cực lớn đến bao trùm toàn bộ Hoàng Phong Sơn, kim sắc kỳ môn trận là mặt bằng, theo hoàng gia tầng thứ 3 triển khai, nhưng nó thực sự có thể ảnh hưởng không gian. Cái này khổng lồ kỳ môn trận ban ngày hiện ảnh, người hoàng gia nhao nhao đi ra xem xét đến tụ cùng, mà Hoàng Nguyên Tiên lại cao cao huyền trên không trung, lại để cho tất cả mọi người không muốn xuất ra cửa, hắn nhìn chăm chú lên Hoàng Phong Sơn thượng hết thảy, thuận miệng một câu có thể truyền khắp toàn bộ ngọn núi. Cái này là dương hồn chi thân, không chỉ có ban ngày hiện thân không hề áp lực, còn có thể tùy ý ảnh hưởng người khác. Chí Nào đã từng nói qua, đã đến dương hồn cảnh giới này, cái này đoàn năng lượng theo ở phương diện khác đã khả dĩ so sánh phản ứng hạt nhân rồi, rất ít năng lượng đều có thể bị dương hồn vô hạn phóng đại, cho nên tại Chí Nào xem ra hiện tại dương hồn hoàn toàn không hiểu được như thế nào phát huy năng lực của mình. Hoàng Phong Sơn 3.3D mô hình xây dựng, năng lượng vận hành mô phỏng, tần suất phân tích, kỳ môn suy tính, tổng cộng 21.500 loại khả năng, dùng Hoàng Thu thi thể làm trung tâm. Theo như khoảng cách tiến hành ưu tiên cấp phân chia. Khu vực phân chia ở bên trong, suy tính thử đổi, tổng cộng bài trừ 36 khối không hồn khu vực, bài trừ 11.224 loại khả năng. Khu vực mảnh phân. Không hồn khu vực đã bài trừ, còn thừa 1.833 loại khả năng. Bắt đầu suy tính. Đệ 24 lần suy tính, tầng 7 đệ tam gia đình thành công. Phố Nam. Đệ 1.213 lần suy tính, phòng bếp, câu hồn thành công. Tổ tử. Không hồn. Gần kề 2 phút. Trí não tiểu suy tính ra sở hữu tất cả Hoàng Thu linh hồn tàn phiến vị trí, sau đó Sở Đông liền thu hồi kỳ môn chuẩn bị tiến đến câu hồn, nhưng lại tại hắn đi ra Hoàng Thu ra cửa sân thời điểm, hắn vậy mà phát hiện cái này kỳ môn phía dưới còn có mặt khác một tầng trận pháp, ngay sau đó một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, trực tiếp đem Sở Đông linh hồn cho dắt đi ra. Sau đó một cái khàn khàn tiếng cười xuất hiện, thanh âm này trải qua ngụy trang, cũng không phải nguyên âm thanh. Người kia theo trong góc đi ra, hắn hất lên áo đen, mang theo túi cái mũ, trên mặt càng là mang theo một trường tự chế vẻ mặt mặt nạ, đã dùng hết thảy biện pháp che lấp thân phận. Ngay tại Sở Đông cách đó không xa, thanh âm điện thoại phân tích nhiều lần đoạn, nguyên âm thanh nếm thử trở lại như cũ chung. Người nọ đi đến Sở Đông trước mặt âm hiểm mà cười cười, "Tiểu tử, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng rồi, vậy mà sẽ đối với cách hồn thuật có phản ứng, cái kia phối hợp ta cái này luyện hồn trận ngươi chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Tộc trưởng, ta biết nói ngươi đang nhìn, ngươi dám ra tay, cái này luyện hồn trận sẽ không khác biệt hủy diệt người hoàng gia linh hồn. Ta chỉ muốn mạng của hắn." Hoàng Nguyên Tiên bởi vì sớm lên không có bị luyện hồn trận ba lô ba khóa. Trận pháp này bố trí tuyệt đối không phải một sớm một chiều, nó mượn Sở Đông kỳ môn trận hiện hình thời điểm mở ra, lại để cho tất cả mọi người không có chú ý tới nó. Cái này thật là tiến thối lưỡng nan rồi, hắn khả di cứu Sở Đông, có thể nếu là cái này luyện hồn trận thật sự không khác biệt công kích, hoàng gia cũng phải chết tổn thương thảm trọng. Hoàng Nguyên Tiên phiêu phủ ở trận pháp bên ngoài lạnh giọng nói ra, ta không ở nhà cái này trận, biến hóa không nhỏ à, đây là muốn sinh luyện toàn bộ hoàng gia sao? Cái kia đeo túi cái mũ người cười hắc hắc, cái kia thật cũng không có, ta sinh là người hoàng gia, chết là hoàng gia quỷ. Hoàng Nguyên Tiên nhìn xem cái này các nơi trận cơ sắc mặt tái nhợt, hắn vì vậy nguyền rủa đã có đem gần một tháng không có hồi trở lại hoàng gia rồi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhà này ở bên trong còn bị người bố trí lên bực này trận pháp. Luyện hồn trận cơ hồ từng người hoàng gia đều biết, bởi vì nó có trợ giúp tu luyện binh giải thuật, cường đại linh hồn là sẽ không cam lòng bị người hoàng gia binh giải, luyện hồn trận suy yếu là thường dùng thủ pháp. Nhưng đem luyện hồn trận làm cho lớn như vậy, cũng rất khó khăn rồi, cần chân quý trận cơ, ví dụ như một ít ngàn năm linh hoại mục, hoặc là cực kỳ chân quý phụ chú. Nhưng luyện hồn trận nội, chỉ cần ngươi có thân thể, ngươi có thể không bị ảnh hưởng, thân thể là linh hồn cường đại nhất nơi ở nút, có thể Sở Đông lại bị dắt đi ra, người bình thường rất khó lập tức đã bị cách hồn thuật đem linh hồn kéo xuất thân thể, như thế nào cũng phải rằng co một hồi, tựu rằng co cái kia một hồi, Hoàng Nguyên Thiên thì có cứu viện thời gian, ai biết Sở Đông một chút tựu đi ra. Thanh âm trở lại như cũ hoàn tất, một lần nữa phát ra. Sở Đông nghe thế nguyên thanh âm, khoe miệng hơi không thể tra xuất hiện vẻ tươi cười. Thanh âm kia Sở Đông nghe qua, hơn nữa hẳn là sớm nhất nhận thức người hoàng gia một trong, là thủ núi Hoàng Nham. Trông thấy Hoàng Nguyên Thiên không dám có động tác, Hoàng Nham trực tiếp thao túng luyện hồn trận, một nhún huyết quang đánh út về phía Sở Đông, nhưng vào lúc này, Nữu Nữu theo Sở Đông trong thân thể nhảy ra ngoài, nàng làm việc nghĩa không được trốn bước chắn Sở Đông trước mặt. Nữu Nữu bị cái này luyện hồn trùng tia sáng ra khỏi đại lượng linh hồn lực lượng bắt đầu biến thành hư ảo, nhưng vào lúc này lấy dưới chân của nàng xuất hiện nạp hồn trận, nàng cái kia tiểu tiểu linh hồn lại trở nên đưa mắt nhìn mà bắt đầu, là Sở Đông tại mượn nhờ nạp hồn trận cho nàng cung cấp có thể. Mà Nữu Nữu tựa hồ không hiểu, nàng cao hứng nhảy hai cái, vỗ vỗ chính mình bộ ngực nhỏ, còn cảm thấy là mình lợi hại. Sở Đông dưỡng hồn, Sở Đông thế nhưng mà tùy thời cho bọn hắn cung cấp có thể, cái này luyện hồn trận chỉ có một năng lực, hút ra linh hồn lực lượng, bất luận cái gì ác quỷ ở trong đó chỉ cần dạo chơi một thời gian đầy đủ trường, sẽ tiêu tán, nhân loại linh hồn cũng không ngoại lệ. Sở Đông sờ lên Nữu Nữu đầu, Nữu Nữu thật là lợi hại a. Nữu Nữu lần này tựa hồ có thể nghe hiểu Sở Đông mà nói rồi, nàng cười rất vui vẻ, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không ngừng chọc bong Nữu Nữu năng lượng, Sở Đông lại thông qua nạp hồn trận là hắn cung cấp có thể, cái này tựa hồ gia tốc Nữu Nữu cùng hắn tỉ tỉ dung hợp, làm cho nàng chỉ số thông minh có chỗ đề cao, nhưng Sở Đông biết nói, đây không phải Nữu Nữu muốn, vì vậy nàng đem Nữu Nữu cho thu vào, trực tiếp lại để cho cái này chọc bong lực lượng chùm tia sáng chiếu vào trên người mình, hơn nữa hắn còn giả bộ như một bộ rất thống khổ bộ dáng. Hắn bị luyện hồn trận cưỡng ép đem hồn phách tún đã xuất thân thể, cái này vốn nên hội càng ngày càng suy yếu, hơn nữa linh hồn chi lực không ngừng bị chọc bong, nhưng hắn nhưng bây giờ một điểm cảm giác đều không có, chỉ có thể nói cách hồn thuật đối với Sở Đông là cái nhược điểm, nhưng linh hồn của hắn lại không yếu, mà lúc này đây hắn có thể phân tâm chiến đấu. Sở Đông thân thể vốn vẫn không nhúc nhích, nhưng tại cái đó hất lên áo đen đi đến phạm vi công kích thời điểm, hắn đột nhiên đáp cung bắn tên, hơn nữa là liên tiếp ba tiễn. Mà Sở Đông kỳ môn thì là lần nữa mở ra, ngự quỷ chi thuật đồng thời khởi động, ba đoàn hắc vụ ở đằng kia hắc bảo nhân chung quanh lăng không sinh ra đời. Ba gã âm sai thực lực vốn là không kém, nhưng lại có trí não mũi tên trợ giúp, vẹn vẹn cái này một hiệp, cái kia áo đen tiểu bại hạ trở đến, hơn nữa bại rối tinh rối mù. Ba mũi tên đều trúng, còn bị ba gã âm sai chém một đao, liền linh hồn đều bị thương. Điều đó không có khả năng, thân thể của ngươi như thế nào còn năng động? Ngươi nên suy yếu. Phúc. Sở Đông đối phó địch nhân, theo không nương tay, chỉ cần ra tay tiểu là sát chiêu. Ba mũi tên, một căn đã đoạn tâm mạch, hai cây đã đoạn đùi, sức chiến đấu trực tiếp quy linh. Người bình thường bị rút hồn, tại có luyện hồn trận tồn tại. Linh hồn tuyệt đối không thể lại điều khiển thân thể, cái này có thể so sánh bình thường cách hồn thuật ác hơn nhiều, có thể Sở Đông thân thể không cần phải linh hồn điều khiển a. Hơn nữa linh hồn của hắn căn bản không e ngại ly khai, sau khi rời khỏi không chỉ có sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ tiến vào năng lượng cao tốc hồi phục trạng thái, cái gì kỳ môn thuật pháp, quỷ thuật ngự quỷ, hắn hoàn toàn khả dĩ tùy ý sử dụng, ly thể Sở Đông chính là một cái vô hạn năng lượng pháo đài. Chương 219, không cách nào bị trông thấy nữ nhân. Cái này hoàng nham thân thể Sở Đông đánh gãy tâm mạch, vốn nên máu chảy như rót, có thể hắn nằm trên mặt đất lại một điểm huyết đều không có ra, cái này lại để cho Sở Đông cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Theo cái kia vết thương trên người nhìn vào đi, liền phát hiện lề sách nội không phải huyết nục, hơn nữa hoàng màu đen bùn. Trung quanh nơi này luyện hồn trận cũng không có giải trừ, Hoàng Nguyên Thiên liếc thấy ra cái kia miệng vết thương huyền bí, hắn đối với Sở Đông lớn tiếng nói, là tượng đất tố. Hắn bản thể không có khả năng ly khai giả thân 500 trượng. Phạm vi 500 trượng, cái kia phạm vi cũng không nhỏ, cái thế giới này một trượng đại khái là 2m8 tả hữu, tạm thời theo như 3m đến tính toán. Cái kia 500 trượng tiểu là phạm vi 1500m, cơ hồ là 1/5 cái hoàng gia, mà là còn kể cả cao thấp không gian khoảng cách. Sở Đông tiếp tục khống chế ba cái âm sai áp chế răng vàng, mặt khác trực tiếp lại để cho trí nao kéo cung dơ lên cao thép cung làm ném bắn hình dáng, hắn vừa muốn bắt đầu bạo lực suy tính. Đối với Sở Đông mà nói, bắn tới hoàng nham bản thể, cùng bắn không đến là hoàn toàn hai loại vật thế, thậm chí về sinh tử, cho nên cái này rất tốt tính toán, nhưng bắn không ngắm thành công sát suất thấp đến cực kỳ bé nhỏ, cho nên Sở Đông phải như suy tính hồn phách mảnh vỡ như vậy, vốn là hủy đi phân khu vực, sau đó tiến hành mạnh phân bài trừ. Cái này tại bên ngoài Hoàng Nguyên Thiên xem ra, Sở Đông tiểu là đột nhiên cứng lại rồi, hơn nữa cứng đờ tiểu là hơn 10 tức, thân thể của hắn đang không ngừng chuyển động, nhưng này cái tiến chỉ hướng không trung tiểu là không bắn, căn bản không biết đang làm cái gì. Ở trong mắt Sở Đông, chứng kiến lại là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, chung quanh của hắn lại khắp nơi nổi lơ lửng kỳ môn bát quái, vô số bát quái đều tại suy tính, cùng một thời gian tính toán vô số loại khả năng. Ra cắt khâu thượng âm dương độn cựu cục trực tiếp cho ngươi chính xác đáp án, cho ngươi đoán trước tương lai. Mà Sở Đông nhưng lại tại dựa vào chính mình đem những cái kia hư giả khả năng tất cả đều tính toán đi ra, sau đó lại bài trừ mất, loại này suy tính có một bộ phận lớn là trí não năng lực, là khoa học công lao, mà không phải kỳ môn. Đệ 43.200 lần suy tính, vận thế đại cát. Mục tiêu phương vị xác định, phải chăng xạ kích. Bắn. Tại Sở Đông thân thể cứng ngắc lại tiếp cận 60 tức về sau, hắn rốt cục bắn ra mũi tên kia, mà cái này một mũi tên cũng bức ra dấu ở tầng thứ 7 một cái đống cỏ khô về sau hoàng nham bản thể, chỉ là khoảng cách này quá xa, lại để cho hoàng nham đã có né tránh thời gian. Hắn trên miệng hùng hùng hổ hổ, như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Đông vậy mà có thể tìm được vị trí của hắn. Phân thân bị đánh nát, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, có thể bản thể là tuyệt đối không thể bạo lộ, cho nên hắn chuẩn bị chạy trốn. Sở Đông tại tầng thứ 4, cùng tầng thứ 7 hoàng nham chính giữa có hơn 800 mét khoảng cách, nếu không là Sở Đông bản thân mượn thế núi đứng tại chỗ cao, căn bản bắn không đến hoàng nham, súng ngắm không tại bên người, công kích của hắn khoảng cách căn bản không đủ, hoàng nham cũng chưa từng nghĩ tới lại để cho chính mình thân hãm hiểm cảnh, vị trí của hắn rất an toàn. Ngay tại hắn sắp thoát đi Hoàng Phong Sơn thời điểm, Sở Đông linh hồn về tới trong thân thể, rồi sau đó kỳ môn kim quang sáng rõ, Sở Đông cái kia vừa mới trường tóc đen thái dương lại lập tức chậm nhìn, kỳ môn chi lực thay trời đổi đất, Gia Cát Uyên tiểu từng dùng qua một chiêu này, dùng kỳ môn lại để cho không gian thượng khoảng cách rút ngắn, do đó khiến cho Sở Đông tiễn khả dĩ bắn xa hơn. Sở Đông tu vi hiện tại không bằng Gia Cát Uyên, nhưng hắn linh văn tăng phúc thực sự là thật không giảng đạo lý, trực tiếp lại để cho hắn sớm khả dĩ sử dụng năng lực này. Hắn và Hoàng Nham ở giữa khoảng cách tại kỳ môn vặn bẹo hạ rút ngắn một nửa, hơn nữa Sở Đông tựa hồ còn có thể tiếp tục, nhưng cái này đã đầy đủ rồi. Mũi tên theo chỗ cao bắn xuống, dự phán hoàng nham quy tích, mũi tên này tất trúng. Mũi tên lông vũ xẹt qua trời cao, cơ hồ là tất sát một mũi tên, nhưng lại tại mũi tên này sắp cắm vào hoàng nham hậu tâm khẩu thời điểm, một cái nữ nhân trống rông xuất hiện rồi, nàng duỗi ra ngón tay chống đỡ tại đầu mũi tên lên, mũi tên lông vũ không được tiến thêm, cuối cùng mũi tên lông vũ mất đi lực lượng, rơi xuống trên mặt đất. Sở Đông hai mắt trừng lớn, dù là hoàng nham chạy trốn hắn đều không có đuổi theo, bởi vì này nữ nhân là hồn phách, linh hồn sao có thể đụng vào thật thể? Đây chính là liền dương hồn đều làm không được sự tình, linh hồn tại trí não trong mắt vẫn luôn là năng lượng thể bình thường tồn tại, cũng chưa bao giờ thế nào chỉ quỷ vi phạm qua cái này suy luận, nhưng hôm nay, tự ở trước mặt hắn, một cái hồn phách chặn một căn mũi tên lông vũ. Mà hoàng nham lại mượn cơ hội này trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy nhập trong sân cốc, cái này núi cao gần hơn 300m, hắn nhảy xuống nước nếu như không có gì chuẩn bị, sợ là sẽ phải phấn thân toái cốt. Hoàng Nguyên Thiên Dương hồn đã xuất hiện ở vách núi bên cạnh, hắn đã tại đuổi, nhưng vẫn là chậm một bước, hoàng nham kế hoạch vô cùng tốt, ẩn thân vị trí khoảng cách vách núi bất quá hơn 10m, chỉ cần thả người nhảy lên, ai cũng đuổi không kịp hắn. Nhưng là Sở Đông rất kỳ quái, Hoàng Nguyên Thiên tựa hồ không có phát hiện nữ nhân kia, mà nữ nhân kia rõ ràng còn đứng tại nguyên chỗ nhìn xem Sở Đông, xem nàng cái kia biểu lộ hình như là đang đợi Sở Đông đi qua. Hoàng Nguyên Thiên linh hồn trở về cơ thể đi vào Sở Đông bên người vô vụ thân thể của hắn, "Tiểu tử ngươi, như thế nào gấp gáp như vậy à, cái này thuật như vậy tùy tiện dùng đó à?" Lý luận tiêu hao tuổi thọ một năm, thân thể cơ năng có nhất định được suy yếu. Thân thể đem tại một chu ở trong khôi phục trạng thái tốt nhất. Sở Đông bất khả tư nghị chỉ vào dưới núi nữ nhân kia hướng Hoàng Nguyên Thiên hỏi, "Ngài nhìn không thấy nàng sao?" Hoàng Nguyên Thiên gãi gãi đầu, có chút sở không được ý nghĩ, "Ngươi đang nói ai? Ở đâu có người? Tiểu tử ngươi hay là tiêu hao thân thể hóa mắt ta?" Tiểu tại vị trí kia, của ta mũi tên lông vũ rơi xuống địa phương, chỗ đó đứng đấy một cái nữ nhân, nàng dùng tay chặn của ta tiễn, ngài nhìn không thấy sao?" Hoàng Nguyên Thiên biểu lộ ngưng trọng lắc đầu, lần trước xuất hiện hắn nhìn không thấy đồ vật hay là cái kia căn một ký, lần này sẽ không cũng thế. Hắn trực tiếp đem chúng quanh trốn trong nhà người hoàng gia đều hô lên, lại để cho bọn hắn xem Sở Đông chỉ cái chỗ kia, kết quả tất cả mọi người nhìn không thấy. "Nàng còn có ở đây không?" Sở Đông nhẹ gật đầu, sau đó liền chạy đi hướng phía dưới núi chạy tới, nữ nhân kia chưa có chạy, hơn nữa một mực đang nhìn hắn, thoạt nhìn là có lời gì muốn nói với tự mình. Sở Đông thậm chí không có đi đại lộ, trực tiếp trèo núi xuống dưới, cái này nhảy lên lăn một vòng không có một hồi tiểu chạy tới nữ nhân trước người, Hoàng Nguyên Thiên cũng truy xuống dưới, hắn thật sự không phát hiện. Tu vi đã đến Hoàng Nguyên Thiên cảnh giới này, không có gì quỷ có thể mê hoặc ánh mắt của hắn, chỉ làm cho Sở Đông trông thấy, mà che đậy sở hữu tất cả người hoàng gia, tựa hồ chỉ có quỷ, hơn nữa quỷ cũng không nên dùng hình người hiện thân, lại càng không nên hữu tình tự, người dám hộ cái gì, tuyệt không khả năng. Trừ phi đó là lắp ráp, bộ phận, đầy đủ hết, tổ hợp nguyên vẹn quỷ dị. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Nguyên Thiên trong nội tâm phát lên một vẻ bối rối, đây là hắn nhận thức bên ngoài đồ vật, quỷ có thể dùng bất luận cái gì phương thức ngăn lại căn này tiễn, khả dĩ đập bay những thứ khác vật thể, có thể cho lại để cho mũi tên lực đạo vặn mẹo, nhưng tuyệt đối không phải dựa vào linh hồn thể cho rằng thật thể đồng dạng đến ngăn trở. Sở Đông đi vào trước mặt nữ nhân, cẩn thận quan sát đến nàng, thân thể có một chút hư hóa, nhưng có thể ban ngày hiện hình, không có mảy may quỷ khí, điều này nói rõ nàng không phải quỷ, là cái nào đó thuật sĩ hồn phách, cái này tu vi tối thiểu là nửa bước dương hồn, cùng với Hoàng Đức không sai biệt lắm. Có thể dương hồn đều không nên có loại năng lực này, huống chi nàng vẫn chỉ là tiếp cận dương hồn. Chương 220, huyết tương tư. Nữ nhân này trải lấy một cái bình thường búi tóc, ăn mặc y phục cũng cùng người hoàng gia đại không kém chênh lệch, phong cách đều là một cái thời đại, không nên là vượt qua thời đại cổ quan hoặc là lão quỷ. Gặp Sở Đông đi đến trước mặt, nữ nhân kia đột nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi muốn tìm đồ vật, không tại trên người hắn, ta khả dĩ cho ngươi muốn đáp án, nhưng ta cần ngươi giúp ta một cái vội vàng." "Thiếu tộc trưởng yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ta cũng là người hoàng gia." "Ngươi cũng là người hoàng gia, ngươi tên gì? Vì cái gì người khác nhìn không thấy ngươi?" Nữ nhân có chút chần chờ, nhưng Hoàng Nguyên Thiên chứng kiến Sở Đông cùng cái này nhìn không thấy quỷ dị vật trao đổi trong nội tâm vừa sợ vừa vội, trực tiếp đem một chương hơn 30 họa vẽ thanh phủ tế ra, cái này thanh phủ có thể tại ban ngày hạ chế tạo một đoàn năng lượng phong bạo thứ đồ tầm thường, nữ nhân kia lập tức bị bắn ra, thân thể mắt thường có thể thấy được hư vô không ít. "Sở Đông, không có làm thanh là cái gì trước khi đừng nói chuyện với nàng." "Thế nào, ta đánh tới nàng sao?" Hoàng Nguyên Thiên nhìn không thấy nữ nhân, tiêu cùng mù lòa đánh người đồng dạng sợ không được phương hướng. Sở Đông thậm chí không dám nhìn nữ nhân kia vị trí, sợ Hoàng Nguyên Thiên lại đến một chiêu đem nàng đã diệt. Nữ nhân kia đối với Sở Đông khẽ không người nói ra: "Thiếu tộc trưởng, ta tên Xá Dư, sinh là người hoàng gia, chết là hoàng gia quỷ, ta sẽ không đả thương hại ngài, lần này chính là kẻ thù bên ngoài họa, nếu như ngài tin tưởng, ta bởi tối hội tại bực này ngài." Nữ nhân biến mất, cùng bình thường quỷ mị không có không có cùng. Mũi tên lông vũ bị ngăn cản một màn trí nào đã tiến hành chậm phóng phân tích, tại nữ nhân chỗ đầu ngón tay phát hiện yếu ớt ngân quang. Cái này cùng Hoàng Thụy, Hoàng Vũ bọn người trên thân binh giải thuật chi quang cực kỳ gần. Bình thường binh giải thuật chú lực nhan sắc hơi tối, nhưng binh giải bản thân linh hồn hào quang lại càng thêm chói mắt, khác nhau rõ ràng. "Ngươi nói là nàng chỉ là dùng binh giải thuật, cho nên mới có thể ngăn hạ của ta tiễn. Nàng kia không thể bị những người khác trông thấy giải thích thế nào?" "Không thể bị trông thấy nguyên nhân khả dĩ có rất nhiều loại, không cách nào hoàn toàn quy tội nữ nhân kia trên người. Người hoàng gia tập thể xuất hiện vấn đề cũng không phải là không có khả năng. Dưới bình thường tình huống cái này xác suất nhỏ nhất, nhưng ở hoàng gia cái này xác suất cũng không thấp." Lời này Sở Đông ngược lại là nhận đồng, người hoàng gia mỗi người có vấn đề, nội tạng héo rút không nói, cũng đều tu binh giải thuật, trong này có lẽ thật sự có liên hệ gì, khả đồng dạng tu binh giải thuật, hơn nữa là đang tại binh giải Hoàng Thụy có thể bị mọi người thấy cách nhìn, vì cái gì nữ nhân này không được? Hoàng Xá Dư, cái tên này tại gia phả thượng là không tồn tại, Sở Đông cái kia đầu góc đã sớm đem hoàng gia tộc phổ cho lưng ra rồi, người hoàng gia đều nên tiến gia phả, trừ phi như nữu nữu như vậy, chưa từng vào tổ tử, không được đến tên của mình tiểu chết rồi. Nhưng nữ nhân này hiển nhiên đã thành niên, cũng có tên của mình, vì cái gì gia phả thượng hội không có? Một đống nghi hoặc không nghĩ minh bạch, Sở Đông chỉ có thể nói cho Hoàng Nguyên Thiên cái kia bảy trận hung thủ tiểu là Hoàng Nham. Hoàng Nguyên Thiên kinh sợ nảy ra, nhưng hơn nữa là không cách nào muốn tin tưởng. Bởi vì Hoàng Nham là hoàng gia nhiều tuổi nhất đồng lứa rồi, năm nay 89 tuổi, hai người kém 30, kém một cái bối phận, Hoàng Nguyên Thiên đều được cung kính kêu một tiếng thúc, người như vậy làm sao có thể phản bội hoàng gia, nếu quả thật muốn nói ai đối với hoàng gia trung thành nhất, đây tuyệt đối là Hoàng Nham không thể nghi ngờ. Hoàng Nguyên Thiên không ngừng lắc đầu, còn thì không cách nào tiếp nhận. Nham thúc hắn là người mà ta tín nhiệm nhất, hắn tại Sơn Khẩu trông 60 năm, chỗ kia cũng không có người làm bạn, buồn tẻ không thú vị, nhưng hắn tận chức tận trách, cũng không lên núi, một mình hắn ở đằng kia Sơn Khẩu một thủ tựu là 60 năm. Mùa hè, mưa nhiều, chỗ của hắn nguy hiểm nhất, cái này trên núi một mảnh dài hẹp thoát nước ránh mương đều là Nham thúc đảo. Mùa đông, Sơn Khẩu gió lớn, hắn chưa từng nhiều lời qua cái gì phàn nàn người như vậy, ngươi nói hắn có thuộc bạn hoàng gia. Hoàng Nguyên Tiên cảm xúc rất kích động, có thể Sở Đông biểu lộ nhưng vẫn là như vậy, Hoàng Nham là dạng gì người, thật sự cùng hắn không có bằng hữu quan hệ, hắn chỉ là đơn thuần trần thuật chính mình phát hiện mà thôi. Nơi này cách Hoàng Nham ra cũng không xa, Sở Đông cũng không muốn nghe Hoàng Nguyên Thiên bực tức, trực tiếp đi tới. Hoàng Nham so sở hữu tất cả người hoàng gia sân nhỏ đều nhỏ, tổng cộng 2 gian phòng, trong sân gieo một cây đại thụ, trên cây mọc ra mấy quả cực lớn quả hồng tử, cái quả này rất kỳ lạ, hình như là đại nhất số đậu đỏ. Sở Đông vừa định thân thủ đi hái một quả nhìn kỹ xem đã bị Hoàng Nguyên Thiên cho uống ở, tuy nhiên hắn không tin Hoàng Nham sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là được đến xem. Hắn vẻ mặt thưởng thức nhìn xem cây kia, sau đó lại tiếc hờn nói, cái này gọi là huyết tương tư, bản thân tựu là một gốc cây bình thường tương tư cây. Nhưng bị Nham thúc dùng thuật pháp dùng huyết đổ vào, một năm một kết quả một khỏa. Nghe nói như vậy loại ra tương tư đậu đối với cái kia tương tư chi nhân chính là thần vật, có thể làm linh hồn thăng hoa, nhưng đối với ngoại nhân là kịch độc. Nham thúc đều 89 tuổi, vẫn không có thể đột phá tông sư, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này cây. Tương tư cây có ít người gọi nó đậu đỏ cây, thứ này bình thường duy nhất một lần hội kết rất nhiều trái cây, nhưng kết ra quả con không có lớn như vậy, hơn nữa hình thái cũng không nên là như thế này, cái này bên trên trái cây xem ra giống như là một quả phóng đại bản đậu đỏ, có 1/3 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một năm kết quả một khỏa, tại đây 62 khỏa, nói cách khác Hoàng Nham theo hơn 20 tuổi mà bắt đầu loại rồi, vợ của hắn, tương tư dù sao cũng phải có một đối tượng a. Hoàng Nguyên Thiên lắc đầu, chuyện này cũng là lại để cho hắn cực kỳ hoang mang, Hoàng Nham cả đời đừng nói thế tử, liền cái nữ nhân đều không có, cái đó đến như vậy sâu tương tư chi tình. Sở Đông không có lại đi quản cái này khỏa cây, trực tiếp tiến vào Hoàng Nham phòng ngủ, cái này cửa sổ phòng ngủ thượng bịt lại dày đặc cửa sổ, chính giữa có một chậu bếp lò, bên cạnh chồng chất lấy một ít lửa than, những cái kia đổi tắm giặt quần áo tiểu chồng chất ở một bên. Sắc thực một người nam nhân sinh hoạt bộ dạng. Trong phòng bị lửa than hun hắc dấu vết rất nghiêm trọng, nói rõ Hoàng Nham mỗi ngày đều tại nhóm lửa khu hàn, như thế xem ra thân thể của hắn thật đúng là không thể nói tốt rồi, tuy nói không tới tông sư, nhưng dựa vào nội khí không nên như thế sợ lạnh. Chưa tới tông sư, 90 tuổi lão niên, cũng coi như trường thọ rồi, hơn nữa hắn còn nuôi như vậy một khỏa huyết tương tư, tiểu cái kia dưới cây bùn đất nhan sắc, huyết dịch đổ vào rất nhiều lần. Sở Đông lại được rồi Hoàng Nham ngày sinh tháng đẻ, còn chưa có chết, hắn nhất định là tại dưới vách núi làm cái gì chuẩn bị. Trong phòng mở ra lại đã tìm được một cái giường, bên trong tất cả đều là các loại sách cổ, hơn nữa đại bộ phận đều là diên thọ kéo dài dưỡng sinh, có trung y dưỡng sinh chi đạo, còn có một chút điều trị thân thể phương thuốc. Sở Đông vô vỗ ngăn tủ lại để cho Hoàng Nguyên Thiên đến xem. Xem ra Hoàng Nham đối với trường sinh rất có chấp niệm à, hắn có thể sống lâu như vậy, không phải là không có nguyên nhân, nhưng trước đây, hắn có lẽ còn chưa bao giờ dùng qua cái gì tà thuật, đều là một ít bình thường đích thủ đoạn. Hoàng Nguyên Thiên chứng kiến những vật này, lúc sau đã bắt đầu dao động, đối với trường sinh có chấp niệm thuật sĩ cuối cùng nhất phần lớn đều sẽ biến thành tà thuật sĩ. Bởi vì bọn họ hiểu được quá nhiều biện pháp diên thọ kéo dài, cái gọi là chính tà chỉ ở một ý niệm. Chương 221, chấp niệm. Sở Đông vẫn còn Hoàng Nham đầu giường đã tìm được một cái tượng điêu khắc gỗ, cái này tượng điêu khắc gỗ cùng nữ nhân kia thân hình vậy mà độc nhất vô nhị, chỉ là cái này tượng điêu khắc gỗ không có mặt, bộ mặt không có điêu khắc ra ngũ quan, thoạt nhìn là lạ. Nhưng cái này tượng điêu khắc gỗ tuyệt đối bị Hoàng Nham bản không chỉ một năm, người hoàng gia vốn là thay thế chậm chạp, cái này trên tay dầu chân bài tiết chưa đủ thường nhân 1%, có thể đem tượng điêu khắc gỗ bản như vậy mượt mà bóng loáng, sợ là phải cần vài thập niên công phu, còn đặt ở bên gối, sợ thật sự rất yêu thích. Ngay tại hai người trong phòng điều tra thời điểm, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân dẫn theo giỏ dao đi đến, xem cái này quen việc dễ làm khẳng định không là lần đầu tiên. Nữ nhân này Sở Đông còn nhận thức, một cái rất bình thường nữ nhân, ở tại tầng thứ 5, cũng là có chồng. Tộc trưởng tại à, ta tới cấp cho Nham gia ra đưa cơm, hôm nay hắn như thế nào không có ở à? Sở Đông đem thức ăn tiếp nhận liếc một cái, một phần rau cỏ xào thịt, một chén cơm, còn có hai quả trứng luộc trong nước trà, đều là nóng hổi. Ngươi cho Hoàng Nham đưa cơm đã bao lâu? Nữ nhân không cần nghĩ ngợi nói, cái này được có nhanh 10 năm rồi, Nham thúc thân thể của hắn không tốt, cũng sẽ không biết nấu cơm, ta đã giúp một tay, Nham thúc người rất tốt. Nói cho ta một chút Hoàng Nham người này. Hoàng Nguyên Tiên ở bên cạnh nhẹ gật đầu, nữ nhân lúc này mới đem mình tự mình biết sự tình đều nói ra. Hoàng Nham người này mẹ góa con tôi cả đời, không có con cái, nhưng là Hoàng Nham nhưng vẫn công bố chính mình có con dâu, cái này lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy Hoàng Nham là muốn con dâu muốn điên rồi, vì vậy trong thôn cũng từng nói với Hoàng Nham không ít con dâu, nhưng Hoàng Nham đều lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hoàng Nham một mực nói mình đang đợi người, đợi vài thập niên cũng không gặp hắn đợi đến lúc, mỗi ngày giữa trưa đều đến đối diện trên núi đầu cầu đứng thượng như vậy một canh giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho dù là hai chân tổn thương do giá rét, cũng chưa bao giờ gián đoạn qua. Nữ nhân thở dài, mang theo một chút khâm phục nói, tuy nói Nham gia gia hắn đời này không có nữ nhân, nhưng hắn mỗi lần đều nói với ta, hội đợi đến lúc, ta cũng khích lệ qua nhiều lần, nhưng hắn không nghe khuyên bảo. Trước kia còn có người đề nghị cho hắn chỉ chữa bệnh, nhưng Hoàng Nham mỗi lần đều giống như nổi điên kháng cự, nhưng ngoại trừ bọn người việc này, người khác thật sự rất tốt. Sở Đông nhẹ giọng thầm nói, vậy cũng không nhất định là mất tâm điên, không chuẩn người ta thật sự có phải đợi người đâu. Không có gì tin tức có thể hỏi, Sở Đông tiểu làm cho nàng đã đi ra, kế tiếp tại Hoàng Nham gia không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối, tuy nói hoàng gia vật tư chọn mua là do Hoàng Thành Thọ cái kia nhất mạch phụ trách, nhưng cái này vật tư vận đến trên núi đều đỗ tại Hoàng Nham cửa nhà, hoàng gia sở hữu tất cả đồ vật đều được trải qua Hoàng Nham tay. Người này tại hoàng gia địa vị có chút đặc thù, thủ sơn nhân nếu là thật sự lặng lẽ meo meo ly khai, sợ là cũng không có người có thể phát hiện. Hoàng Nham phòng rất loạn, không có gì con đường, hắn xem sách cũng là ngũ hoa bát môn, mà ngay cả một ít rõ ràng lừa dối người trường sinh thuật hắn đều có nghiên cứu, cái này thật sự không giống như là một cái túc trí đa mưu đến khả dĩ tính toán Sở Đông người. Cái này hoàng gia khắp nơi đều lộ ra kỳ quái, bất quá bởi vì chuyện này Hoàng Nguyên Thiên ngược lại là triệt để đã tin tưởng Sở Đông, trí kế vô song, kỳ môn đại thành, không có một cái nào khuyết đại, cho nên hắn trực tiếp cho Sở Đông một bản binh giải thuật, là mới đích bản chép tay, sách này tùy thân mang theo sợ là sớm liền muốn cho Sở Đông. Bất quá Sở Đông cũng không có vội vã tu luyện, hắn được nghiên cứu một chút quyển sách này, bởi vì hắn còn không xác định, hoàng gia nội tạng héo rút có phải hay không cùng binh giải thuật có quan hệ, kế tiếp lùng bắt Hoàng Nham sự tình tựu là Hoàng Nguyên Thiên sự tình rồi, Sở Đông tham gia, xâm, không tham dự đều không sao cả, cho nên Sở Đông tựu cùng Hoàng Nguyên Thiên nghiên cứu thảo luận nổi lên nội công chuyện này. Hoàng Nguyên Thiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Đông, nội công thứ này đối với thuật sĩ chỉ là một cái phụ trợ, tu thuật mới là căn bản, Sở Đông thu được binh giải thuật, không chỉ có không có không thể chờ đợi được, như thế nào ngược lại quan tâm khởi nội công hả? Chúng ta hoàng gia nội công phần lớn là thông qua đủ loại con đường mua được, chủng loại cũng là ngũ hoa bát môn, không có gì đặc thù, như ngươi tu luyện cái này tẩy tủy kính cũng là có. Hơn nữa luận diên thọ kéo dài, hoàng gia còn có một phần trường thọ quyền, so tẩy tủy kính diên thọ kéo dài hiệu quả khá tốt, nhưng này sức chiến đấu tiểu nhược đến không cách nào đã tiếp nhận, ngươi nếu như muốn cũng có thể cho ngươi. Nhưng ngươi đều cái này tu vi, chuyển nội tu công không quá thực tế. Nói chuyện với Hoàng Nguyên Thiên, Sở Đông cũng không cần phải quá gạt, cho nên hắn nói thẳng, ta chỉ là muốn nghiên cứu các loại nội công biến hóa, nhìn xem có thể hay không cải tiến, cho nên còn cần người hoàng gia phối hợp ta. Ví dụ như kiểm tra một chút thân thể, cáo chi ta nội khí vận hành hiệu quả một loại, có thể hay không rất khó khăn. Hoàng Nguyên Thiên mộng một chút, cải tiến tâm pháp loại sự tình này, đây là người bình thường sẽ có nghĩ cách ấy ư, coi như là hắn cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào ra tay, nhưng Sở Đông giúp mình nhiều như vậy vội vàng, đệ một điều thỉnh cầu hắn không có đạo lý cự tuyệt. Hoàng Nguyên Thiên gõ mi tâm, suy nghĩ kỹ một lúc sau mới lên tiếng, tự lấy kiểm tra thân thể là do à, cái kia hôm qua chữa cho tốt hoàng thu, thế nhưng mà tại trong tộc khiến cho không nhỏ thảo luận. Ta lại để cho bọn hắn chủ động tới phối hợp ngươi, chắc có lẽ không có khó khăn, nhưng lý do này tối đa đối với tầng 4 còn có phía dưới người có thể dùng. Tầng 3 người đã ngoài trong đám người công đối với bọn họ mà nói, cũng coi như tư ẩn rồi, những người này đủ sao? Sở Đông cao hứng nhẹ gật đầu, hoàng gia tầng 4 phía dưới chiếm cứ hoàng gia 4 phần 5 người, tuy nói tầng 3 đã ngoài mới là cường giả chân chính, nhưng Sở Đông lại không cần rất mạnh, hắn cần chính là các loại không cùng tâm pháp tu luyện số liệu. Dù là mới vừa mới bắt đầu tu luyện, đối với Sở Đông đều là có trợ giúp. Hai người thương lượng hết chi tiết, tỉ mỉ, Sở Đông cùng với Hoàng Nguyên Tiên tách ra, hắn kế tiếp đoán chừng sẽ rất vội vàng, một mặt là muốn lùng bắt Hoàng Nham, một phương diện còn muốn đem cái này ba lô bao khỏa hơn phân nửa hoàng gia luyện hồn trận cho phá vỡ. Phá trận đây chính là cái tinh tế sống, có thể bố trí lớn như vậy trận pháp, nhất định là phi thường vật chân quý, coi như là Hoàng Nguyên Tiên cũng không bỏ được hoàn toàn hủy diệt. Mà Sở Đông thì là đi tới ở vào hai tầng hoàng thành tọa ra, người này tại Sở Đông kỳ thật một mực rất chú ý, hắn trong lúc vô tình giúp Sở Đông, nhưng thật sự là vô tình ý sao? Hoàng thành tọa ra cũng là cái này hoàng gia hậu cần chỗ, nếu ai có một nhu cầu đều được tới đây điền tờ đơn, sau đó thống nhất mua sắm, cho nên Hoàng Thành Thọ ra môn một mực đều mở ra, lái. Sở Đông vừa vào cửa, một cái tại trong nội viện ngồi mười mấy tuổi nữ hoa tiểu ngây ngẩn cả người, hai người liếc nhau một cái này ngốc trệ lập tức biến thành khủng hoảng, cái kia nữ hoa cũng không quay đầu lại tiểu chạy vào phòng. Ta có khủng bố như vậy sao, thấy ta bỏ chạy. Chẳng được bao lâu Hoàng Thành Thọ liền từ trong phòng đi ra, người cao ngựa lớn, bề ngoài chất phác, cái này là Hoàng Thành Thọ cho người ấn tượng đầu tiên, ngoại nhân đối với cái này người một nhà đánh giá phần lớn cũng là như thế, cẩn thận tỉ mỉ, cũng không dùng thiên vị. Tại một khối sinh hoạt giúp nhau tầm đó không thể thiếu xung đột, nhưng Hoàng Thành Thọ cho tới bây giờ không có bởi vì ân oán cá nhân, cắt xén bất luận kẻ nào vật tư yêu cầu. Từ điểm đó xem ra, hắn xác thực là có khả năng vì Hoàng Vũ Minh bất bình người, cương trực công chính, trong mắt văn vê không được hạ cát, xác thực có khả năng, nhưng Sở Đông tổng cảm giác thật trùng hợp. Chương 222, không tồn tại chi nhân. Hoàng Thành Thọ chứng kiến Sở Đông trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, thiếu tộc trưởng không có ý tứ à, ta cái này chất nữ chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, không bình tĩnh. Ngài đây là có đồ vật gì đó muốn mua sắm sao? Sở Đông cười tủm tỉm lắc đầu, ta muốn hoàng gia cái này gần trăm năm nay phong ốc thay đổi ghi chép, tu sửa ghi chép, những này có lẽ đều tại ngươi cái này à. Hoàng Thành Thọ không có phủ nhận, hơn nữa đều không vấn đề Sở Đông muốn làm gì, mà bắt đầu cho Sở Đông tìm kiếm, tại đây chút ít ghi chép tất cả đều bị hắn bảo tồn chính mình một cái trong kho hàng, bởi vì Sở Đông muốn ghi chép thực sự quá đã lâu, rất nhiều sách đều mốc meo. Sở Đông dứt khoát lại để cho Hoàng Thành Thọ ly khai, chính mình đến sửa sang lại là tốt rồi. Hoàng Thành Thọ hai tay ôm quyền, có chút không người, cái kia thiếu tộc trưởng thỉnh tự tiện, những vật này đều là nguyên bản, không có dành trước, kính xin quý trọng. Nhìn xem Hoàng Thành Thọ ly khai bóng lưng, Sở Đông đã trầm mặc một hồi lâu, bởi vì Hoàng Thành Thọ là người thứ nhất đối với hắn hành lễ người, còn có cái này ôm quyền lễ là phản, lần thứ nhất chứng kiến loại này trái lại ôm quyền lễ hay là tại Lâm Danh phủ âm cảnh ở bên trong. Mà hoàng gia những người khác cũng đúng Hoàng Nguyên Thiên đi hành lễ, cũng không có loại này động tác, cái này có phải hay không có thâm ý gì? Còn là đơn thuần cá nhân thói quen. Vừa rồi tiểu cô nương kia trong sân ngồi, cái trán lấm tấm mồ hôi. Hoàng Thành Thọ mới từ trong phòng đi ra, trên người cũng có rất nhỏ nhiệt khí. Này làm sao sao, cái kia phòng bếp lò nấu vô cùng vượng, ta nhìn thấy cái kia ống khói rồi, nhiệt khí rất đủ. Bất quá xác thực a, tại sao phải đem bếp lò nấu cái kia sao nóng? Đem tiểu hài tử cả đều đãi không nổi nữa. Tiểu nữ hài trên trán có dầu quang, điều này nói rõ nàng thay thế rất bình thường. Mà Hoàng Thành Thọ cũng là cái trán có chút da dầu. Sở Đông trong mắt hơi híp, đây là một cái hắn xem nhẹ điểm, người bình thường có một điểm đổ mồ hôi chẳng có gì lạ, có thể người hoàng gia tiểu không bình thường rồi, bọn hắn sự trao đổi chất chậm chạp, khả dĩ xuất mồ hôi, nhưng không nên da dầu lưu lại dầu quang. Chẳng lẽ Hoàng Thành Thọ sự trao đổi chất là bình thường? Tiểu cô nương kia ngược lại là có thể lý giải, bởi vì nàng còn chưa tới 22 tuổi, không tới 22 tuổi mọi người là bình thường, nhưng Hoàng Thành Thọ có thể hơn 40 tuổi rồi, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Bất quá Sở Đông lần này không phải đến tra Hoàng Thành Thọ, hắn là đến tra nhà cửa thay đổi ghi chép, Hoàng Xá Dư nếu như là người hoàng gia, nên tại hoàng gia lưu lại ghi chép, gia phả thượng tìm không thấy, cái kia Sở Đông sẽ tới tìm phòng ốc ghi chép. Tại đây sân nhỏ, cái đó đoạn thời gian ở người nào, đều có ghi chép, sửa chữa gia phả dễ dàng, nhưng là sửa chữa nhiều như vậy ghi chép còn làm được không chê vào đâu được, vậy cũng tiểu khó khăn. Sở Đông bắt đầu từng tờ một lật xem những này ghi chép, tại đây còn có hoàng gia gần trăm năm trọng yếu vật phẩm chọn mua ghi chép, có thể nói Hoàng Thành Thọ có lẽ so Hoàng Nguyên Thiên còn phải hiểu hoàng gia. Trên trăm quyển sách, chỉ là lật giấy Sở Đông tiểu lật ra một giờ. Số liệu thu thập hoàn tất, nhà cửa và ở ghi chép đã sửa sang lại hoàn thành. Gia phả cùng phòng ốc xứng đôi chung. Phát hiện dị thường. Trí nào đem hoàng gia chỉnh thể hình 3 triệu 3 dê cho Sở Đông quang xuất tại trước mặt, những này phòng trăm năm ở giữa như thế nào biến hóa, mấy cái ở tất cả đều đánh dấu đi ra, sau đó căn cứ gia phả thượng danh tự, từng cái đối ứng. Cuối cùng trí não tìm ra mấy gian có vấn đề phòng, những này phòng tại mỗi cái thời gian đột nhiên không mất, không có vào ở ghi chép, nhưng vốn có chủ nhân xác thực là bị lách vào đi nha. Tầng 4 hướng thượng phòng ở một cái củ cải trắng một cái hố, có người muốn đi lên, phải có người bị lách vào xuống dưới, tất cả mọi người muốn đi thượng đi, cho nên sẽ không xuất hiện tầng 4 đã ngoài nhà cửa không đưa tình huống. Nhưng là những này trong ghi chép tập hợp sửa sang lại đến, tiểu sẽ phát hiện một ít người bị một cái không tồn tại người cho lách vào dưới đi, người này bị lách vào xuống dưới, đã có chính mình phòng mới, nhưng là hắn nguyên bản phòng ở lại không người vào ở, cái này không hợp lý. Sửa sang lại quy nạp chấm dứt, tổng cộng phát hiện 4 tên không tồn tại chi nhân. Thời gian phân biệt là 93 năm trước, 65 năm trước, 20 năm trước, 1 năm trước. Phòng ốc của bọn hắn lên trước ghi chép theo thứ tự là 5-6 tầng nhà cửa rất nhiều, cũng có không đưa, tầng thứ 7 càng là không có người quản, muốn thông qua thời gian bán hết hàng loại phương thức này chỉ có thể tìm được có thực lực đạt tới tầng 4 không tồn tại chi nhân. Điều này nói rõ, hoàng gia còn có thể có thêm nữa. Người không tồn tại. Sở Đông xem lên trước mặt trí não phân tích ra nhà cửa đường nhỏ đồ, phía sau lưng ẩn ẩn sinh ra một cổ cảm giác mát lạnh, bởi vì nơi này bên cạnh thậm chí ngay cả tộc trưởng phòng ốc đều có một đoạn không đưa thời gian. Người kia một đường hướng lên bò, trở thành tộc trưởng, lại biến mất. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Về phần 65 năm trước người này, Sở Đông cảm giác cái này là cái kia Hoàng Xá Dư, bởi vì nàng lựa chọn sân nhỏ, trước khi đều là độc thân nữ tính ở lại nhà cửa, lựa chọn loại này sân nhỏ hoặc là biến thái, hoặc là nữ nhân thích sạch sẽ. Ngẫu nhiên một lần không thể nói rằng cái gì, hắn liên tục tuyển 3 lượt, đều là độc thân nữ tính, tự có thể nói rõ vấn đề, hơn nữa cái này nhà cửa không đưa ghi chép mãi cho đến tầng thứ 2, có thể leo đến tầng thứ 2, dựa vào cá nhân thực lực, nửa bước dương hồn cũng là nói được thông. Hiện tại xem ra khả năng đáp án chỉ có một rồi. Hoàng gia tổ tử khả dĩ xóa đi cái nào đó người hoàng gia tồn tại ghi chép, thậm chí là theo người hoàng gia trong trí nhớ lao đi. Những này không tồn tại người, nhất định là phạm vào cái gì gia quy, một ít hoàng gia tuyệt đối không cho phép sự tình. Tại hoàng gia lớn nhất hành vi phạm tội tiểu là bạn tộc, những thứ khác tộc quy trừng phạt đều có thể nói là không có ý nghĩa, chỉ có một đầu bạn tộc là tử tội, thậm chí so chết còn đáng sợ hơn, đánh gãy kinh mạch, ném tới tầng thứ 7, đi hưởng thụ cơ hàn nỗi khổ, vậy cũng có phải là người hay không qua thời gian. Trước khi nghe Hoàng Nguyên Tiên nói, hoàng gia nhiều năm như vậy, không ai chạy thành công. Sở Đông tiểu nghi hoặc qua, mọi người là hướng tới tự do, ngẫu nhiên một lần bắt được còn chưa tính, làm sao có thể nhiều lần bắt được? Cái kia nhất định là tổ từ xuất thủ, nhưng Sở Đông còn không có phát hiện qua cái này tổ từ rốt cuộc là cái gì năng lực, hiện tại thông qua đủ loại manh mối xem ra, Sở Đông đã ẩn ẩn đã có một loại phỏng đoán. Tư duy giam cầm, nhận thức cải biến. Tổ từ không hy vọng người hoàng gia ly khai, sở hữu tất cả có can đảm người rời đi đều bị xóa đi, cái này xóa đi khả năng không chỉ là hoàng gia về người này ghi chép, thậm chí còn kể cả người kia. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì Hoàng Nguyên Thiên muốn vì Hoàng Đức diễn một tuần kịch, Hoàng Nguyên Thiên muốn giúp trợ Hoàng Đức ly khai hoàng gia, tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng qua không được tổ từ cái kia một cửa. Cái này chút ít không tồn tại chi nhân đều là chạy. Sở Đông cảm giác cũng không hẳn vậy, bởi vì người hoàng gia giống như hắn, không biết những cái kia lão tổ tông tính danh, những cái kia tiến vào nhà thờ tổ lão tổ tông có phải hay không cũng bị biến mất hả? Cái kia thiên tân vạn khổ, leo đến tộc trưởng vị người, tại sao phải né ra hoàng gia, tộc trưởng phía trên, tái tiến một bước tựu là tiến nhà thờ tổ nữa à? Sở Đông không âm thanh trường, hắn hiện tại liền lầm bầm lầu bầu cũng không dám. Hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng đã đi ra hoàng thành thọ ra, trước khi đi còn cùng hắn khách sáo hai câu, đều là một ít bình thường chuyện nhà, hắn chủ yếu là tại quan sát hoàng thành thọ thân thể chi tiết, tỉ mỉ. Cổ áo cùng ống tay áo đều có rất nhỏ mỡ đông, cái này cùng mặt khác người hoàng gia là bất đồng, nói cách khác hoàng thành thọ là thật không có sự trao đổi chất vấn đề. Chương 223, thế gian nỗi khổ, tương tư là nhất. Cáo biệt hoàng thành thọ về sau, Sở Đông mà bắt đầu cho hoàng gia tất cả mọi người kiểm tra thân thể công tác, nói là kiểm tra là tốt rồi, ác quỷ được cho bọn hắn nhìn ra điểm bệnh đến, kiểm tra một người tiểu cần chừng 1 giờ, tốc độ không thể nói nhanh, bởi vì trí não muốn thu thập các mặt số liệu. Sở Đông ngược lại là thích thú, bởi vì hắn nội khí sửa chữa kế hoạch rốt cục bị đăng lên nhật báo rồi, hoàng gia đối với hắn mà nói, chính là một cái bảo khố. Người hoàng gia thân thể tuy nhiên trao đổi chất chậm chạp, nhưng lại khả dĩ bình thường phát triển. Những người này thân thể đều hiện lộ ra cùng nội công tương xứng đôi năng lực. Tiểu trước mắt thu thập đến nội khí đặc tính mà nói, tất cả đều là thông qua nội khí tuần hoàn sáng tạo đặc thù sinh vật từ trường, đến lại để cho tế bào tiến hóa. Chỉ một sinh vật từ trường, rất khó làm đến các phương diện đều rất nổi bật. Nổi bật một cái phương diện, một phương diện khác khả năng tiểu suy yếu rồi, cho nên Sở Đông muốn một cái hoàn mỹ tâm pháp rất khó thực hiện, tuy nhiên có thể ưu hóa, nhưng không cách nào làm được từng phương diện đều làm đến mức tận cùng. Cho nên trí não đưa ra một cái tưởng tượng phương hướng, nhiều từ trường tiến hóa. Thì ra là lại để cho trong cơ thể xuất hiện nhiều từ trường, nội tạng tiểu do cường hóa ngũ tạng nội công tiến hóa, tứ chi do cường hóa công kích từ trường kéo. Cái này rất không hợp thói thường, nhưng trí não đã bắt đầu tính toán thực hiện phương án rồi, chủ yếu phương hướng chính là cái trí não chính là cái kia gen mã hóa, thông qua chế tạo mini sinh vật đến mô phỏng các loại từ trường. Lại để cho trái tim có thích hợp trái tim từ trường, lại để cho dạ dày có thích hợp dạ dày từ trường, cái này là trí não tưởng tượng, cực hạn hoàn mỹ tiến hóa. Nhưng cái này cần đại lượng tính toán, thu thập hết số liệu, Sở Đông khả năng tựu lại phải đi nuôi heo, hơn nữa lần này còn phải dưỡng rất nhiều. Hoàng Nguyên Thiên một mực không có trở về, vẫn còn tổ chức người lùng bắt, rất hiển nhiên không có gì thu hoạch. Đêm xuống, Sở Đông tiểu kêu lên Trúc Nhu lặng lẽ rời khỏi nhà. "Sở Đông, ngươi gọi ta là làm gì, phải ly khai sao?" "Không phải, chỉ là phiền bái sư mẫu ngươi theo ta nhìn cá nhân." Trúc Nhu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng tại hoàng gia cũng không có gì người quen biết, nhưng nàng cũng cuối cùng là bắt được cùng Sở Đông một mình cơ hội nói chuyện rồi, hắn có chút gấp gáp hỏi, "Sở Đông, lúc nào an bài sư phụ ngươi hạ táng à? Lúc này đến đều 3-4 ngày rồi, thi thể một mực ở đằng kia ngừng lại cũng không phải sự tình a." Sở Đông thật đúng là một mực không có cân nhắc việc này, hơn nữa hiện tại nhập tổ từ thực là chuyện tốt ấy ư? Cái kia tổ từ thật là quỷ dị, Sở Đông hiện tại cũng không muốn làm cho Hoàng Đức trở về. Bất quá cái này linh đường ngược lại là có thể trước thiết lập đến. Hai người một bên tại con đường núi này thượng đi nhanh, Sở Đông vừa nói, "Sư mẫu ngươi yên tâm, hai ngày này ta sẽ đem linh đường nên đặt mua đồ vật chuẩn bị cho tốt, sau đó theo như quy củ đem cái này tang sự xử lý." Trúc Nhu nhẹ nhàng thở ra, cái này trong nội tâm một khối tảng đá lớn đầu xem như rơi xuống đất rồi, hắn đến hoàng gia có thể không quan tâm hoàng gia vấn đề, nàng cái muốn hoàn thành chính mình chồng cuối cùng nguyện vọng, nhận tổ quy tông. Sở Đông mang theo Trúc Nhu đi tới tầng thứ tư núi bên cạnh, vị trí này vừa vặn có thể chứng kiến cùng nữ nhân kia ước hẹn vị trí. Hiện tại thời gian mới buổi tối 10 điểm, Sở Đông đến cái này xem xét nữ nhân kia đã ở đằng kia đã chờ đợi, mượn yếu ớt ánh trăng, đã nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch nữ nhân đứng ở trên đất bằng, vẫn không nhúc nhích. Sở Đông chỉ vào dưới núi nữ nhân hướng Trúc Nhu hỏi, "Cái kia có người, sư mẫu ngươi xem đến sao?" Trúc Nhu nhẹ gật đầu, nàng mặt lộ vẻ không giải thích được nói, "Xem tới được à, cô nương này trời đang rất lạnh mặc ít như thế ấy ư, ngu ngơ lăng đứng tại đầu gió, là điên rồi sao? Người này ban ngày tiểu tại vị trí này cứu Hoàng Nham, vị trí kia rất đặc thù, theo phong thủy mà nói, vị trí kia đã không thuộc về Hoàng Phong Sơn rồi, nàng một mực đứng ở nơi đó, không hướng trên núi đặt chân một bước, có phải hay không nói rõ, nàng không thể vào đến." Sở Đông cùng Trúc Nhu tại đây ngồi xổm một hồi, đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, hắn nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Nguyên Tiên vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở đó. "Tại sao là các ngươi hai cái à, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được làm cái gì đấy, ta cái này nghe người ta báo cáo nói không hề người sáng mắt vật chạy trốn, ta cái này cao hứng truy tới." Sở Đông xấu hổ nở nụ cười một chút, hắn hay là gọn gàng dứt khoát nói, "Ngại như vậy chảo là bắt không được, hắn khẳng định đã làm xong vạn toàn ý định, thủ núi 60 năm, hắn so tất cả mọi người hiểu rõ hơn ngọn núi này." Hoàng Nguyên Thiên cười khẽ một tiếng, "Ngươi cho rằng ta thật muốn chảo sao? Huống hồ không có nhiều người nguyện ý bắt hắn, nhưng cái này quá trình vẫn phải là đi, đến làm cho người hoàng gia chứng kiến sự tình tại từng bước một tiến triển. Hoàng Nguyên Thiên lại để cho hai người không có việc gì tựu nhanh đi về chuẩn bị tiếp tục trở về chủ trì lùng bắt công tác. Sở Đông xem như xem đã minh bạch, cảm tình Hoàng Nguyên Thiên đây là đem lùng bắt trở thành đoàn kiên đến dùng. Hiện tại hoàng gia bị nguyền rủa tra tấn quá lâu, nhân tâm tăng giả. Tại Hoàng Nguyên Thiên muốn thời điểm ra đi, Sở Đông hô ở hắn, Hoàng Nham trước khi thủ sơn nhân là ai? Tại Hoàng Nham trước khi không có thủ sơn nhân, là thay phiên công việc trông coi, nhưng Hoàng Nham về sau gánh chịu sở hữu tất cả. Sở Đông gật đầu lại để cho Hoàng Nguyên Thiên đi vội vàng chính mình. Hoàng Nham cái nhà kia vị trí kiến cũng là rất có chú ý, hắn rời xa hoàng gia, cơ hồ là một cái khoảng cách tổ từ xa nhất địa phương. Hoàng Nham đợi người, sẽ là nữ nhân này sao? Sở Đông theo dưới sơn đạo núi, hắn lại đi tới trước mặt nữ nhân kia, mở miệng là được một câu, ngươi không có cách nào tiếp tục đã đến gần đúng không? Nữ nhân chứng kiến Sở Đông về sau kinh ngạc một chút, bởi vì nàng cho rằng Sở Đông sẽ không lại đến, nàng khẽ gật đầu, chờ mong nhìn về phía Sở Đông. Ngài nói rất đúng, ta không có cách nào lại trở lại hoàng gia rồi, tại 60 năm trước, ta lựa chọn ly khai hoàng gia, ta đã không phải người hoàng gia. Nhưng ta còn thì không cách nào ly khai tại đây, cũng không có người có thể trông thấy ta. Thiếu tộc trưởng, ngài nguyện ý giúp ta sao? Ta khả dĩ nói cho ngươi biết ta biết rõ sự tình, ta còn có thể cho ngươi phi thăng thuật, đây là ta có thể xuất ra lớn nhất thẻ đánh bạc, không có người có thể trông thấy ta chỉ có thể cầu trợ ở ngài. Phi thăng thuật. Cái này phi thăng thuật thế nhưng mà cùng binh giải thuật so sánh đồ vật, nghe nói Trương gia hiện tại có 3 cái còn sống dương hồn, cái này phi thăng thuật tiểu là chuyên môn tu luyện hồn phách đồ vật. Thẻ đánh bạc xác thực đầy đủ nặng, nhưng nàng tại sao có thể có phi thăng thuật, người hoàng gia làm sao có thể có Trương gia thuật. Hoàng Xá Dư không nói gì, nàng đang đợi Sở Đông trả lời thuyết phục. Nếu như Hoàng Xá Dư thật là 60 năm trước chính là cái kia không tồn tại chi nhân, cái kia theo như tuổi mà nói, người này tại không đến 30 tuổi tiểu tu đến nửa bước dương hồn, đây quả thật là không hợp với lẽ thường. Cái này phi thăng thuật thật đúng là có khả năng thật sự. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Ta biết nói tộc trưởng am hiểu kỳ môn nhất định tinh thông phong thủy, ta muốn cho ngài tìm được hài cốt của ta, bố cục giúp ta nghịch chuyển sinh tử một cái trước mắt, ta cần hấp thu những cái kia tương tư đậu, triệt để bước vào dương hồn cảnh. Tương tư đậu đối với cái kia tương tư chi nhân tiểu là tốt nhất tiếp tế phẩm. Đối với hắn người tựu là độc dược, nếu như nàng xác thực là Hoàng Nham đâm chiêu chi nhân, cái này hơn 60 khỏa tương tư đậu xác thực có thể cho linh hồn của nàng biến chất, cái này nếu là có cái cô nương chịu là Sở Đông loại 60 năm tương tư đậu, hắn cũng có thể thành dương hồn. Sở Đông cười lạnh một tiếng, ta vốn nghĩ đến ngươi sẽ để cho ta buông tha Hoàng Nham, hoặc là cứu hắn, nhưng ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là muốn bước vào dương hồn. Cái kia Hoàng Nham, đợi ngươi hơn 60 năm, coi như xong sao? Nữ nhân hơi hãy náy nở nụ cười một chút, nhưng nàng cũng không có giải thích cái gì. Sở Đông cũng không muốn để ý tới hai người quan hệ trong đó rồi, bố cục việc này với hắn mà nói không khó. Thân thể cái muốn tử vong, tiểu đã mất đi tiếp tục tăng lên khả năng, trừ phi hóa quỷ, với tư cách quỷ đến dùng các loại cực đoan đích thủ đoạn cường hóa chính mình, chấp niệm, hoán hận, dục vọng năm. Nhưng này sẽ từ từ mất đi lý trí. Chỉ có tại ngươi còn sống thời điểm, mới có thể cường đại linh hồn của ngươi, cho nên nàng cần Sở Đông giúp mình lịch chuyển sinh tử một cái chớp mắt, sau đó hấp thu những huyết tương từ đó. Chỉ là trong nháy mắt cái này không khó, chỉ cần đem cục bố tốt, chính thức khó chính là cái kia hơn 60 khỏa huyết tương tư. Đến thực đến tinh khiết tương tư chi tỉnh, dùng máu tươi đổ vào, máu tươi nhỏ hóa thành đậu đỏ. Hồng đậu sinh năng quốc, xuân lai phát kỳ chi. Nguyện quân đa thải hiện, thử vật tối tương tư. Có thể loại ra huyết tương tư, Hoàng Nham đối với tình cảm của nàng tiểu không cần hoài nghi, thậm chí Hoàng Nham đã quên bộ dáng của nàng, dấu vết bị bôi, nhưng Hoàng Nham tiểu là biết nói chính mình nên đợi một người, liền tên kia là ai cũng không biết, cho nên cái kia hắn vuốt vài thập niên tượng điêu khắc gỗ, đến nay đều không có khắc lên gương mặt, bởi vì hắn cũng không biết người nọ trưởng bộ dáng gì nữa, chỉ là nhớ rõ mình ở đợi nàng. Chương 224, tổ từ trung đi ra quỷ dị. Sở Đông xác thực muốn phi thăng thuật, cho nên hắn cũng chuẩn bị hỏi một vài vấn đề, hiểu rõ thêm một ít tin tức cho thỏa đáng, nhưng vừa vặn hỏi cái kia phi thăng thuật như thế nào thời điểm, nàng tựu như xe bị tuột xích rồi, hoàn toàn không chịu trả lời. Hoàng Xá Dư hướng phía hoàng gia tổ từ phương hướng nhìn thoáng qua, chậm rãi lắc đầu, ngay sau đó nàng hỏi mà không đáp nói, hoàng gia cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa phong bế, tựa như lần này làm loạn thập ác miếu bình thường, cũng là bị ngoại nhân đưa vào hoàng phong sơn. Cái này thập ác miếu sơ từ lúc đến đây, cái là một cây hỏng một ký. Nhưng nó lại đang không ngừng lớn mạnh, ta không phải rất hiểu rõ trong đó lợi hại, nhưng ta cũng biết tiếp tục như vậy, cuối cùng hội thu thập không được. Hoàng Nham cũng là bị hại người một trong, chỉ cần có dục vọng, cũng sẽ bị dẫn đạo, là bị người dẫn dắt đạo, mà không phải quỷ bản thân không có năng lực này, chỉ có nhân tài có. Hoàng Xá Dư những lời này nói ngược lại là rất đúng, quỷ không có cổ mê hoặc lòng người năng lực, nhưng quỷ dị tiểu không xác định rồi, hiện tại nơi này một ký rất hiển nhiên còn không có tổ hợp nguyên vẹn, cho nên Sở Đông mới một mực nói có người lợi dụng căn này quỷ ký. Cái kia ngươi biết là ai tại điều khiển căn này quỷ ký sao? Hoàng Xá Dư lắc đầu, ta không cách nào lên núi, trong tộc phát sinh cái gì, ta chỉ có thể đại khái biết nói một ít. Nhưng ta biết nói Hoàng Nham là như thế nào bị khống chế, ước chừng tại 6 tháng trước, Hoàng Nham trong sân đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn nhỏ tiểu quỷ, nó nói chuyện âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, mở miệng tiểu hỏi Hoàng Nham muốn hay không trường sinh. Đây là một cái rất bình thường ma quỷ vô, nhưng nó nhìn không thấy ta, hẳn là người hoàng gia chỗ khống. Hoàng Xá Dư trong lời nói tràn đầy lỗ thủng, ví dụ như nàng đã chỉ biết là ma quỷ vô hoặc người. Tại sao phải biết nói cái này một ký là từ bên ngoài tiễn đưa vào? Làm làm một cái hoàng gia thế đơn lực bạc người bình thường, nàng có phải hay không biết đến nhiều hơi có chút. Hoàng Xá Dư là một cái theo tầng dưới chốt chậm rãi tấn chức người, không thuộc về bất kỳ một cái nào nhanh núi, nói một cách khác nàng tại hoàng gia thế đơn lực bạc, vậy mà có thể biết quỷ dị, Hoàng Nguyên Thiên có thể nói qua, chỉ có tộc trưởng mới có thể tùy ý đọc thư khố. Mà không hoàn chỉnh rất hiểu rõ thư khố, sao có thể biết nói quỷ dị là tính. Sở Đông tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì không thể nói, còn ngươi nữa đến cùng chết như thế nào, dùng tu vi của ngươi, thế gian này có thể giết ngươi chi nhân có lẽ không nhiều lắm. Ngươi vẹn vẹn tại người hoàng gia trong mắt không tồn tại, là nguyền rủa sao? Nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử, xoắn xuýt mà hỏi, ngài cần phải biết rằng sao? Sở Đông không thích loại này như lọt vào trong sương mù cảm giác, nhất là bị người nắm mũi dẫn đi, nếu như không nên bị nắm mũi dẫn đi mới có thể được đến cái này phi thăng thuật, Sở Đông Ninh cũng không nên. Chứng kiến Sở Đông như thế kiên trì, nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, sau đó còn nói thêm, tại hoàng gia, nhất định phải tuân thủ tộc quy, không thể nhiều lời tổ tử, như ngài muốn biết thêm nữa, ngày mai đi về phía đông 20 dặm, đó chính là của ta mai cốt địa phương. Thốt ra lời này xong, Sở Đông tiểu mắt phải mánh liệt này, giống như muốn đại họa lâm đầu bình thường, cơ hồ là cùng một thời gian tổ từ tiếng chuông vang lên, Sở Đông đột nhiên một cái ngựa ra sau, sau đó một thanh đầu hổ đào theo hắn vừa rồi chỗ đứng chém qua, nếu như tránh né chế, hắn khả năng sẽ bị lưng mỏi chém. Vì tránh né cái này chống rông xuất hiện đột nhiên một kích trực tiếp lại để cho Sở Đông phần eo cơ bắp xé rách, nếu như không phải hắn đã sớm trao quyền nguy cấp thời khắc khả dĩ cưỡng ép khống chế thân thể tránh né, dùng hắn so trí não chậm một nhịp tốc độ phản ứng lần này nhất định bị một phân thành hai. Cái kia người đánh lén thân cao 1m7, ăn mặc một bộ hắc kim tơ lụa áo ngoài, bộ mặt vặn vẹo không rõ, cái này là linh hồn mất phương hướng mới có dấu hiệu, nhưng này người thân thể cực kỳ ngưng thực, không có quỷ khí, lại không giống bình thường sinh hồn, chẳng lẽ là dương hồn. Tại Sở Đông xoay người chi tế tránh né chi tế, người nọ lại biến mất rồi, lại đang Sở Đông bên cạnh thân xuất hiện, hắn tựa hồ là có thể sử dụng thuấn di phương thức lập tức tìm được thích hợp công kích góc độ. Tư duy ổ vở cơ lock in, siêu tần, mở ra. Thân thể gông xiềng giải trừ, nội khí bộc phát ra khải. Trong nháy mắt này, Sở Đông thân thể bị tăng phúc đã đến trước nay chưa có cường độ, adrenaline đại lượng bài tiết đã mang đến tuyệt đối tỉnh táo, nhìn xem cái kia chậm chạp rơi xuống đầu hổ đao, Sở Đông dùng đồng dạng chậm chạp động tác nỗ lực tránh thoát, thân thể tránh né đồng thời, hắn còn phân tâm hư không thành phù, hơn 10 miếng bị cộng mình qua bạo dương phù đồng thời bạo tạc nổ tung, lại không có cho người này mang đến mảy may trở ngại, thuật không cách nào có hiệu lực, đây không phải quỷ, cái này dương hồn. Cuối cùng Sở Đông hay là bị đao này cho chém bị thương bả vai, tư duy tốc độ khả dĩ gấp bội, nhưng thân thể tốc độ lại không pháp đuổi kịp, một đao kia miệng vết thương không lớn, nhưng đã có một cổ trước sở hữu tất cả có thống khổ kích thích Sở Đông thần kinh. Bờ vai của hắn chảy máu, nhưng trên nhục thể đau đớn không có ý nghĩa, cái này là linh hồn chi thống. Công kích phương thức thu thập, dự đoán tiếp theo góc độ công kích. Dự phán thất bại, điều chỉnh mô hình phân tích. Sở Đông bị cái này đầu hổ đao chém chính là thống khổ, công kích của hắn động tác tầm đó không có dính liền, hoàn toàn dùng tuấn di đi đánh người, trong nháy mắt có thể đổi thành thích hợp tư thế công kích, không có dừng lại, chính thức thân như quỷ mị. Mô hình thành lập thành công, vị trí dự phán. Sở Đông đột nhiên đi lên phía trước một bước nhỏ, sau đó một đao kia rơi vào khoảng không, điều này nói rõ trí não cũng đã thăm dò công kích của nó xáo lộ, lần này họa, vẽ, phong đột nhiên nghịch chuyển, trước khi là Sở Đông bị chặt cực kỳ nguy hiểm, bây giờ là Sở Đông tại đùa nghịch con quỷ kia tại chơi, nhưng này dạng cuối cùng không phải kế lâu dài. Hoàng Xá Dư ở bên cạnh nhìn xem đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi mà nói, người hoàng gia nhất định phải tuân thủ tộc quy. Sở Đông nhanh bị nữ nhân này cho làm điên rồi, cái lúc này còn nói cái gì tộc quy, nhưng Sở Đông trong đầu giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tộc quy. Hoàng Nguyên Thiên từng nói qua, hoàng gia muốn cấm đi lại ban đêm, buổi tối không thể ra ngoài, còn nữ kia người gần trong gang tức lại không bị công kích, ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh hoàng nham gia, cái này lại để cho Sở Đông lập tức hiểu ý. Hắn xoay người một cái mà bắt đầu hướng phía hoàng nham gia chạy tới, tại chạy trốn trong quá trình, trí não một lần lại một lần dự phán quyết cái kia kỳ quái chi nhân công kích vị trí, hữu kinh vô hiểm. Mà lúc này hoàng nham cửa nhà còn trông coi một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, Sở Đông một bên chạy vừa hướng hắn la lớn, nhanh vào nhà. Cái gì? Thiếu tộc trưởng, ngươi nói cái gì? Ta không thể vào phòng. Gặp người này phạm trục không nghe tiếng người, Sở Đông cũng lười quản hắn khỉ gió trực tiếp xông vào hoàng nham trong nhà, tại hắn xông vào hoàng nham trong nhà thời điểm, cái kia đuổi giết người của hắn đột nhiên biến mất, mà cái kia thủ vệ không may hải tử đột nhiên bị một đao chém đứt thân thể. Công kích hình thức cực kỳ sơ cứng, đối với người bình thường mà nói loại công kích này phi thường khó giải. Nó luôn có thể dùng tốt nhất góc độ công kích, tốt nhất phát lực tư thế xuất hiện. Chỉ cần nắm giữ công kích của nó hình thức, nó sẽ biến phi thường dễ dàng bị nhằm vào, uy hiếp cực hạn tới gần tại không. Sở Đông tựa ở góc tường đầu đầy mồ hôi lạnh, không phải sợ hãi, mà là đau đi ra. Trên người hắn có ba đạo vết đao, tất cả đều là bị cái này quỷ thứ đồ vật cho chém. Nhân loại bình thường mặc dù có chính mình tiên thói quen tốt, khả dĩ tiến hành mô hình thu thập dự phán, nhưng trí nào muốn làm được hoàn mỹ 100% dự phán, cần đại lượng số liệu thu thập, tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Chương 225, tử vong danh sách. Nhân loại trên người tùy cơ hội cùng ngoài ý muốn thật sự nhiều lắm, nhưng vật này lại không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng hành vi hình thức lại cực kỳ cứng ngắc, tựa như là người máy bình thường, là hình người quỷ dị sao? Sở Đông lộ ra khe cửa ra bên ngoài quan sát đến, không có ở trong nội viện chứng kiến bất luận kẻ nào, chỉ ở hoàng nham ra cửa ra vào nhìn thấy cái kia, chiếc có bị chặt trở thành hai đoạn không may hài tử, đây là bị Hoàng Nguyên Thiên phái tới thủ vệ, dù sao cũng là tại Lùng Bắt Hoàng Nham, không nghĩ tới cứ như vậy bị chặt chết rồi. Sở Đông chịu đựng kịch liệt đau nhức tại chỗ khe cửa nhìn chằm chằm 10 phút, trong nội viện này rốt cục nổi lên biến hóa, cái kia vừa mới bị chặt cái chết người trẻ tuổi hóa quỷ rồi, quỷ khí ung tùm hắn theo thi thể nội sinh ra đời, hóa quỷ tốc độ cực nhanh lại để cho Sở Đông thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nhưng một giây sau cái thanh kia đầu hổ đến lại xuất hiện, hắn ở đằng kia vừa mới hóa quỷ người hoàng gia bên cạnh xuất hiện lập tức xuất hiện, một đao theo phần eo chém đứt hắn quỷ thể, sau đó lại lập tức biến mất, bực này xuất quỷ nhập thần phương thức quả thực lại để cho Sở Đông xem không hiểu. Tuy nhiên ác quỷ đều hiện thân lại biến mất, nhưng tần suất tuyệt đối không có nhanh như vậy, không có như vậy đột nhiên. Bình thường quỷ mị đột nhiên xuất hiện, là nàng ẩn thân biến mất tiềm hành đã đến bên cạnh của ngươi, mà không phải chân tránh trên ý nghĩa thuần di, nhưng vật này thật sự thuần di, bỏ qua khoảng cách, không có lệnh lại, còn có thể thuần di trong quá trình cải biến thân thể tư thế. Hoàng Xá Dư đứng tại Sở Đông bên người lại nhẹ nói câu, tại hoàng gia không thể vọng nghị tổ tử, không thể trái lương tộc quy, thiếu tộc trưởng ngài đã hiểu sao? Trung lớn âm thanh vừa vang lên, nếu là không có tộc trưởng nói như vậy, cái này thủ hộ tổ tử chi nhân sẽ dựa theo tộc quy làm việc. Tuy nói ngài là thiếu tộc trưởng, nhưng không có chính thức kế vị trước khi, ngài chính là một cái bình thường người hoàng gia, hắn y nguyên sẽ công kích ngài, cũng may, ngài đủ thông minh. Nhưng cái này khẩu trung lớn, nhất định phải có người gõ vang, nó là sẽ không chính mình tiếng nổ, là có người muốn mượn tổ tử chi thủ giết ngươi, ngài đang tại đi về hướng vực sâu. Ngài giải chân tướng càng nhiều, bị tổ từ công kích ưu tiên cấp cũng lại càng cao. Tiếng chuông xuất hiện, tiểu đại biểu này hình người quỷ dị xuất hiện, nếu như tổ từ là quỷ dị, cái kia khẩu chuông lớn khả năng chính là một cái tạo thành bộ kiện. Sở Đông che bả vai, quay người tựa ở trên tường, hắn mặt như giấy vàng thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, trên người tổn thương không nghiêm trọng, nhưng cái này linh hồn chi thống lại thật là làm cho hắn không thể chịu đựng được, nhưng hắn còn nhịn đau khổ hỏi, ngươi tại sao lại đột nhiên như vậy dám nói hả? Trước khi không phải tổng muốn nói lại thôi sao? Bởi vì ta phát hiện, tổ từ không sẽ công kích ta. Ta không phải người hoàng gia rồi, tộc quy liền sẽ không ước thúc ta, bất quá ngài cái này linh hồn chi tổn thương, sợ là hết thuốc chưa a. Sở Đông khép cười một tiếng, bất quá là chính là miệng vết thương mà thôi, hắn trực tiếp linh hồn ly thể, cái này nhưng làm Hoàng Xá Dư cho hù đến. Thiếu tộc trưởng mau trở về, ngài vốn là nhanh hồn phi phách tán. Sở Đông linh hồn không cần hô hấp, nhưng hắn vẫn làm một cái hít sâu hơn nữa phi thường hưởng thụ biểu lộ, bởi vì linh hồn ly thể thật sự rất thư thái, đau đớn lập tức biến mất, năng lượng rất nhanh khôi phục vẫn còn chữa trị linh hồn hắn thượng vết đao. Chỉ là cái này trên người vài đạo vết đao tựa hồ phi thường mà cố, giữ vững được hồi lâu đều không có biến mất, có thể tại đây không cần tiền năng lượng cung cấp xuống, cũng chỉ là ngoan cố 2 phút, hắn liền khôi phục hoàn hảo không tổn hao. Gì? Một màn này lại để cho Hoàng Xá Dư bị cả kinh cả bội cũng không nói đến lời nói đến, tổ tư thủ hộ giả đã không phải là lần thứ nhất đi ra, Sở Đông không là người thứ nhất theo thứ này thủ hạ trốn tới, nhưng là một người duy nhất sống sót, thương thế kia cho dù là nàng sợ là cũng không có khả năng khôi phục, càng đừng đề cập tại ngắn như vậy trong thời gian khôi phục. Sở Đông đến cùng nắm giữ cái dạng gì đáng sợ thuật. Hơn nữa theo nàng cái này thuật uy lực luận trọng yếu trình độ tuyệt đối viễn siêu binh giải thuật cùng phi thăng thuật, căn bản không tại một cấp bậc lên, Sở Đông cái kia hít sâu động tác bị Hoàng Xá Dư trở thành thi thuật, có thể đây chẳng qua là một cái đơn thuần hưởng thụ động tác, nhưng đổi lại góc độ muốn Sở Đông linh hồn đặc tính xác thực khả dĩ ngụy trang thành mỗi loại thuật, chỉ là thuật này vô cùng dọa người rồi. Sau đó Sở Đông linh hồn trở về cơ thể, sắc mặt y nguyên không thật là tốt, tuy nhiên linh hồn khôi phục, nhưng cần thời gian quá lâu. Phải biết rằng cho dù là âm cảnh cổ quan đối với hắn tổn thương hắn đều có thể làm đến hô hấp tầm đó khôi phục miệng vết thương, mà như vậy một cái thủ nhà thờ tổ người có thể lại để cho hắn 2 phút mới có thể phục hồi như cũ. Nếu như miệng vết thương khôi phục khó dễ trình độ đại biểu thực lực, vậy có phải hay không ý nghĩa vật này thực lực viễn siêu cổ quan. Bên ngoài hoàng gia dần dần không một tiếng động, mà ngay cả ánh lửa cũng toàn bộ dập tắt, xem ra cái này theo tổ từ bên trong đi ra người tới hình quỷ dị tại không khác nhau đó thanh lý Hoàng Phong Sơn, Sở Đông bị ưu tiên cung cấp, nói rõ tổ từ xác thực chú ý tới hắn rồi, đây không phải cái gì tin tức tốt. Cũng may hắn đã sớm lại để cho Trúc Nhu về nhà, đúng hạn ở giữa tính toán hẳn là đã sớm đi trở về, nhưng hắn người hoàng gia đã có thể nói không tốt rồi, đoán chừng chết tổn thương không nhỏ. Vì an toàn, Sở Đông ngay tại Hoàng Nham cái này nằm một đêm, hắn đều không dám ngủ, cho nên đêm nay thượng hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, đầu tiên Hoàng Xá Dư tựa hồ biết nói rất nhiều về tổ từ sự tình, nàng thậm chí biết nói quỷ dị, cái này không nên là nàng tùy tiện nghe tới, hẳn là xem qua hoàng gia thư khố ở bên trong sách. Nhưng xem cái này sách, tuyệt đối là cần tư cách này làm như thế nào cân nhắc? Đã Hoàng Xá Dư hội được cho biết quỷ dị sự tình, cái kia đã nói lên mặt khác người hoàng gia cũng phải biết. Tiêu hiện tại hoàng gia tình huống này đến xem, trọng nam khinh nữ, đối với tổ nghiệp tựa hồ cũng chỉ hội chuyển cho nam tính, nữ tính ở chỗ này tu luyện hay không cũng không bị cưỡng chế yêu cầu, cho nên tầng 3 sống một mình nữ nhân rất ít. Hoàng Nguyên Thiên cũng nói gần nói xa tỏ vẻ qua nữ nhân ở hoàng gia địa vị không cao lắm, không phải nói tại sinh hoạt phương diện hà khắc, chỉ nói là đối với hoàng gia truyền thừa chuyện này từ trước đều là nam nhân với tư cách truyền thừa chủ thể, không đối với nữ nhân có yêu cầu. Khai mở tộc hội loại sự tình này bình thường cũng là nam nhân làm chủ, nữ tính cũng có nhưng là rất ít. Nếu như căn cứ hoàng gia khai mở tộc hội sàng chọn yêu cầu đến suy đoán, cái kia có thể đại khái xác định một sự thật, ví dụ như chuyện trọng yếu chỉ làm cho sở hữu tất cả thành niên nam tính biết nói, mà không sẽ chủ động nói cho thành niên nữ tính, trừ phi nàng địa vị hoặc là tu vi đạt tới trình độ nhất định, tại hoàng gia có được nhất định quyền nói chuyện. Từ góc độ này suy nghĩ, Sở Đông giống như đã tìm được những cái kia người chết ở bên trong, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất nhất định nguyên nhân, hoàng gia cái chết nhiều người như vậy ở bên trong, hóa thành thây khô nữ tính chỉ có 4 cái, cái này 4 cái còn toàn bộ đều tại tầng thứ 3, bởi vì tầng thứ 3 là một cái đường ranh giới, đại biểu các nàng đã trở thành hoàng gia trụ cột vững vàng, đại biểu các nàng khả dĩ tham dự tộc hội, khả dĩ biết đạo hoàng gia một ít bí mật. Mà tầng 3 phía dưới, chỉ cần là thành niên nam tính cũng sẽ bị cáo chi hoàng gia truyền thừa chân tướng, cái này chân tướng khả năng tựu là hoàng gia đi qua thuộc về Vân Thượng Quốc, hoặc là tổ từ nội thư khố sự tình, cho nên có phải hay không hội hóa thành thây khô, khả năng tựu là quyết định bởi tại người này có biết hay không hoàng gia tổ từ chân tướng. Coi đây là điều kiện tiên quyết, suy luận sự kiện ăn khớp bụt. Không phát hiện rõ ràng ăn khớp bụt. Này suy luận là trước mắt duy nhất không có ăn khớp bụt giải thích. Sở Đông đã làm vô số phỏng đoán, nhưng là có thể bị trí não nghiệm chứng là không có ăn khớp bụt vẫn là thứ nhất, cái này rất khó được, nhưng là nói như thế nào đây, cái này lại để cho Sở Đông bắt đầu đã có một tia sự tình mất đi khống chế cảm giác. Bởi vì nếu như theo như cái này ăn khớp, cái này chút ít thây khô xuất hiện tiểu cũng không phải bởi vì quỷ ký, mà là vì tổ tử. Quỷ ký trước mắt năng lực tựa hồ chỉ là theo đạt được các loại tin tức có quan hệ, cho nên dựa theo cái này ăn khớp suy luận xuống dưới, tiểu là những này kiểm giữ quỷ ký người, hỏi không nên hỏi, đã biết không phải biết, cho nên bọn hắn mới bị tổ tử thanh lý. Nhưng tổ tử tựa hồ có loại hạn chế, nó mỗi đêm chỉ có thể giết một người. Có người tại dùng quỷ ký phá hư hoàng gia cân đối, dẫn đạo những người kia đến hỏi quỷ ký cái nào đó không nên hỏi vấn đề, cái này vấn đề một khi hỏi, cũng chẳng khác nào tuyên án tử hình. Những này bị tuyên án tử hình người, thậm chí còn hội được cho biết chính mình sẽ phải chết rồi, bọn hắn sẽ muốn sống, xin giúp đỡ cái kia cho bọn hắn quỷ ký người, cái kia hiểu được thao túng quỷ ký, cùng hiểu được tổ từ giết người quy luật người, do đó dùng những tin tức này với tư cách điều kiện, đến điều khiển những cái kia sắp tử vong người. Ví dụ như Hoàng Thu, Hoàng Lan vợ chồng, lúc ấy chứng kiến Hoàng Thu đứng lên, Hoàng Lan kinh ngạc cùng vui sướng tuyệt đối không phải giả dối, cho nên Hoàng Thu hẳn là không có nói cho Hoàng Lan chuyện này, nàng ngay lúc đó phản ứng là chân thật, Hoàng Thu sợ chết, muốn sống sót, nhất định phải được nghe người kia lời nói, tìm cơ hội phóng thượng giả mắt, giám thị Sở Đông. Cái này thao túng quỷ ký người sờ vớt rõ ràng tổ từ quy tắc, còn thăm dò quỷ ký năng lực, hắn tại lợi dụng tin tức trên lệnh chậm rãi sơi tái toàn bộ hoàng gia. Chắc không được Hoàng Nguyên Thiên một mực tại giả ngu, khả năng tại hoàng gia cái này, chỉ cần biết rằng tổ từ là quỷ dị cái này chân tướng, cũng sẽ bị xếp vào tử vong danh sách, đem làm nhưng điều kiện này chỉ là giả thiết, nhưng hiện tại hết thể phù hợp cái này giả thiết. Cụ thể gây ra tử vong vấn đề Sở Đông còn không biết, nhưng vậy bây giờ đã không phải là đặc biệt trọng yếu, biết nói tử vong điều kiện có thể lẩn tránh, chỉ cần không đi trêu chọc tổ từ, tại hoàng gia tiểu là an toàn. Cho dù có quỷ ký cũng không muốn tùy tiện đến hỏi về tổ từ sự tình, cái kia tiểu cũng không bị liệt nhập tử vong danh sách. Chương 226, đem dương hồn đem làm khôi lỗi nhà thờ tổ. Người hoàng gia tại tổ từ phù hộ hạ sống vài thập niên, bọn hắn khẳng định là đối với tổ từ hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ rất tốt bị dẫn đạo, mà thuật sĩ đối với cái này loại hao phí tuổi thọ đồ vật, cũng không phải đặc biệt kháng cự. Nếu như nói một người bình thường cầm được một cái quỷ ký, một vấn đề muốn ngươi một ngày mệnh, bọn hắn hội sợ hãi, nhưng thuật sĩ sẽ không, một ngày mệnh nhiều không. Chỉ cần vấn đề kia đáp án chính xác, hữu dụng, có thể giải quyết khó khăn, đừng nói một ngày, một năm đều giá trị. Thuật sĩ là tự nhiên mình khôi phục tuổi thọ đích phương pháp xử lý, ích thọ đan chỉ là trong đó một loại, cho nên quỷ ký tại hoàng gia rất có thể bị lạm dụng rồi, chính là vì loại này lạm dụng, cái kia chặt đầu Phật mới sẽ xuất hiện, không ngừng xin xâm, không ngừng tiêu hao tuổi thọ. Nam ở trên giường Sở Đông đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì gọi nó thập ác miếu? Hoàng Xá Dư tại Sở Đông trước mặt như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, nàng chỉ vào hoàng gia phía sau núi nói ra, ta có thể tại Hoàng Phong Sơn phụ cận du đãng, giới hạn tại chân núi không cách nào lên núi. Từ khi cái này một ký xuất hiện, ta ngay tại cẩn thận quan sát đến hoàng gia, ngày ấy ta nhìn thấy một người nửa đêm đi tới hoàng gia phần mộ tổ tiên chỗ, ta tiểu dạo qua một vòng theo sau nhìn. Ở đằng kia ta nhìn thấy một tòa trống rỗng xuất hiện chùa miếu, miếu tên thập ác miếu, ta không cách nào tới gần chỉ có thể nhìn xa xa, ước chừng nửa giờ sau ta nhìn thấy người kia theo trong miếu ôm ra một cái nửa người Phật. Như thế có thể nói được đã thông, Hoàng Xá Dư rỗi danh nhàm chán, cả ngày giám thị lấy hoàng gia, xác thực phải biết một ít thường nhân không biết sự tình, sau đó Sở Đông lấy ra trong tay mình cái kia căn quỷ ký. Nhẹ giọng hỏi một vấn đề, ngươi là bị người của triều đình tiễn đưa vào sao? Mục trên thẻ che chữ thay đổi, biến thành một cái là chữ, phía sau còn có dương thọ 10 ngày mấy chữ. Sở Đông hoàn toàn không có ở ý cái kia dương thọ 10 ngày mấy chữ, hắn đem một ký nhận tiến trong ngực, trong nội tâm đã đối với đây hết thảy đại khái nắm rõ ràng rồi. Hoàng Xá Dư cho hắn không ít tin tức, trong đó câu kia hoàng gia cho tới bây giờ không phải chân chánh phong bế lại để cho hắn nghĩ tới một mấy thứ gì đó, đã quỷ dị đều ở trên cái thời đại bị trấn áp quỷ dị phương thức đã rõ ràng rồi, tựa là âm cảnh. Cho nên nếu như hiện ở trên đời này còn có tồn thế quỷ dị, rất có thể đến từ chính triều đình. Tại một ký đi vào hoàng gia về sau, đã có người dùng một ký giải hoàng gia chân tướng, cái này chân tướng rất có thể là về tổ tử, cho nên một khi biết nói những vấn đề này đáp án đã bị xếp vào tử vong danh sách. Cho tới nay hoàng gia mỗi ngày vừa chết người, căn bản không phải cái gì từ bên ngoài đến quỷ dị nguyên rủa, tự là hoàng gia tổ tử tại thanh lý những cái kia không tuân theo quy định đã biết tổ tử chân tướng người. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, người hoàng gia rất hiếu kỳ tâm, hại chết chính bọn hắn. Tại biết nói đáp án về sau, Sở Đông đột nhiên tiểu không đội rồi, thông qua đùa bỡn quy tắc tới giết người, cái này mức độ nguy hiểm đối với Sở Đông mà nói có thể đã nhỏ đi nhiều. Tới gần hướng đông, Sở Đông mơ mơ màng màng ngủ rồi, đã đến buổi sáng chừng 6 giờ, Sở Đông đã bị bên ngoài thanh âm bị đánh thức, là Hoàng Nguyên Thiên đến tìm hắn. Mới đầu Hoàng Nguyên Thiên chứng kiến trong sân thi thể trong lòng bất an nâng lên cực hạn, khi thấy Sở Đông theo Hoàng Nham trong phòng đi lúc đi ra, hắn lại thở dài một hơi. May mắn ngươi không có việc gì, hôm qua không biết là ai tiềm nhập tổ từ gõ vang cổ trùng, cũng không biết là vị nào lão tổ tông đi ra, giết lung tung một trận, xem ra cái này cấm đi lại ban đêm quy củ ta muốn phế bỏ. Sở Đông trên người tổn thương còn chưa khỏe, bất quá đều là thương da thịt, đối với hắn đến không nói không có gì ảnh hưởng quá lớn. Hắn đại khái hỏi thăm hoàng gia đã bị ảnh hưởng, cái kia lão tổ tông chém mười mấy người, đao đao bị mất mạng, vấn đề là cái này còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, là nhà mình lão tổ tông. Bất quá nghe được Hoàng Nguyên Thiên xưng hô người nọ là lão tổ tông, Sở Đông trong lòng chân tướng thì càng thêm nguyên vẹn rồi, một ít không muốn thông mấu chốt hoan khâu đều có thể giải thích, cái kia tổ tử quả nhiên có thể thôn phệ dương hồn, lịch đại hoàng gia lão tổ tông dương hồn đều ở đâu bên cạnh, bất quá những cái kia dương hồn cũng không biết đã trải qua cái gì, vậy mà trở thành triệt để đã bị mất phương hướng hồn phách. Tiêu cùng Sở Đông cái kia ba cái âm sai đồng dạng, bộ mặt vặn mẹo, mất đi ta. Hoàng Nguyên Thiên lại tiến đến nhà thờ tổ dâng hương cầu xin, cung kính đem cấm đi lại ban đêm cái này nội quy củ phế ngay lập tức. Sở Đông coi như là minh bạch vì cái gì Hoàng Nguyên Thiên không cần kéo bè kết phái rồi. Tại hoàng gia ở bên trong tộc trưởng nói như vậy quả thực tiểu là thánh chỉ, cổ trung vừa vang lên, không tuân thủ tộc quy toàn bộ giết chết, không hỏi nguyên do, mặc kệ thân phận, ngoại trừ tộc trưởng, hết thảy chém đứt. Sở Đông cũng đi theo Hoàng Nguyên Thiên đến tổ tử ở bên trong dạo qua một vòng, chủ yếu hay là nhìn nhìn cái kia khẩu trung lớn, niên đại cảm giác mười phần, tại ban ngày xem ra lại bình thường. Thật sự nhìn không ra nó lại vẫn có loại uy lực này, xem trên mặt đất dấu chân, Sở Đông như có điều suy nghĩ nhưng không có lên tiếng. Hoàng Nguyên Tiên cho tổ tử thượng hết hương đi ra, hắn nhìn xem cái kia khẩu cổ trung mang theo vẻ đắc ý ngựa khí nói ra, lão tổ tông một mực tại thủ hộ lấy chúng ta, hoàng gia cái này khẩu trung lớn, chỉ có thể tộc trưởng ở đây mới có thể gõ, bằng không thì tiểu sẽ xảy ra chuyện. Cái này trung đại biểu cho lão tổ tông bảo hộ, cũng đại biểu cho tộc trưởng quyền uy. Sở Đông hướng trong đường nhìn thoáng qua, những cái kia bài vị hắn lại tất cả đều có thể thấy rõ kiểu chữ rồi. Mỗi một cái tên thình lình xuất hiện ở trước mắt, có thể Sở Đông biết nói, một khi hắn ly khai gian phòng này nhà thờ tổ, những tên này sẽ biến mất trong ký ức của hắn. Trí não hội nếm thử dùng một loại khác trí nhớ pháp chứa đựng tin tức, có thành công hay không còn cần nếm thử. Sở Đông phía sau lưng lên, trên ngực dần dần hiện ra đi một tí vết máu, đã nhớ tiến trong đầu hội quên mất, vậy khác đến trên người, vật lý trí nhớ pháp. Sau đó Sở Đông đi theo Hoàng Nguyên Thiên đã đi ra tổ tử, quả nhiên sau khi rời đi hắn lại nhớ không nổi những cái kia lão tổ tông tên, cuối cùng mà ngay cả trên người vết máu cũng biến mất không thấy. Không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức nhớ kỹ những người này, tất cả mọi người hội quên chúng, đây cũng là một cái tổ từ đặc tính. Hoàng Nguyên Thiên phía trước vừa đi lấy, câu được câu không mà hỏi, nghe nói ngươi muốn cho Hoàng Đức xử lý tang sự. Ngươi muốn cho hắn nhập nhà thờ tổ sao? Không nghĩ, không đủ tư cách, cũng không cần, xử lý tang sự thì tốt rồi, ngay tại các ngài xử lý a, không cần quấy nhiễu lao tổ tông. Hoàng Nguyên Thiên quay đầu lại nhìn Sở Đông một mắt, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Đông quyết định rất đúng. Tại Hoàng Nguyên Thiên nói xong tang sự quá trình về sau, Sở Đông còn lấy đặt mua tang sự vật phẩm là do phải đi ra ngoài một bận, Hoàng Nguyên Thiên không có ngăn trở, Sở Đông bây giờ còn là tự do thân, khả dĩ tùy ý xuất nhập. Sau đó Sở Đông liền đi tới Hoàng Nham trong nhà, dùng bố túi đem sở hữu tất cả huyết tương tư đều hái xuống, sau đó càng làm Hoàng Xá dư hồn phách cho câu phong ấn tiến vào cái kia tượng điêu khắc gỗ ở bên trong, nàng bị hạn chế không cách nào ly khai hoàng gia, có thể cái kia không có nghĩa là đừng người không thể cưỡng ép mang đi nàng. Chỉ là nàng chỉ có thể bị phong tiến tượng điêu khắc gỗ ở bên trong, một khi hiện thân, cũng sẽ bị tốn hồi trở lại hoàng gia. Hoàng Xá Dư cho Sở Đông một cái vùi thi địa điểm, ly khai hoang hồn trấn bất quá 2-3 dặm, đuổi đến 3 giờ đường Sở Đông mới tìm được chỗ đó, khoảng cách hoàng gia gần như thế tiểu chết rồi, xem ra Hoàng Xá Dư năm đó không có chính thức thoát đi hoàng gia. Chương 227, trồi lên mặt nước chân tướng. Đây là một chỗ núi nhỏ danh mương, hoang tàn vắng vẻ, Hoàng Xá Dư thi thể ngay ở chỗ này chôn lấy, xương khô vài thập niên cũng không có người cúng mộ, bị mưa tùy ý cọ rửa. Mà đúng lúc này, Sở Đông đột nhiên đối với không khí nói ra, "Hoàng Nham, xuất hiện đi, ta biết nói ngươi tại đi theo ta." Đi ra chúng ta tâm sự. Sở Đông cái này nói cho hết lời, Hoàng Nham tiểu khập khiễng theo âm thầm đi ra, hắn sắc mặt tiểu tụy, xem ra hai ngày này qua cũng không tốt, huyết tương tư là hắn tình cảm chân thành chi vật, Sở Đông mang đi hắn tự nhiên muốn cùng đi ra. Hoàng Nham sắc mặt hơi khẩn trương, con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Đông trong tay bố túi. Ngươi hái của ta huyết tương tư làm cái gì, nó đối với những người khác là kịch độc. Tại trả lời vấn đề của ngươi trước khi, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề a, ngươi là Hoàng Thành Thọ gia gia a. Dù cho không phải gia gia, cũng nên là họ hàng gần chi nhân, đúng không? Hoàng Nham mày nhăn lại, một tia kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng dù sao năm tuổi tại đâu đó, biểu lộ quản lý làm vô cùng tốt, chỉ tiếc hắn gặp phải là Sở Đông, cái này nhất thiểm rồi biến mất Sở Đông bắt được, như vậy đủ rồi. Sở Đông tiếp tục nói, hoàng gia tìm ngươi cả ngày không thấy bóng dáng, người bình thường rất khó làm đến, nhà của ngươi nóc nhà bị than hun lợi hại, nói rõ ngươi rất sợ lạnh, mà ngày hôm qua ta đi hoàng thành thọ ra, nhà hắn bếp lò nấu cũng rất vượng, vượng người bình thường đều xuất mồ hôi, còn có tiểu cô nương tại thủ vệ, ngươi khi đó tiểu trốn ở nhà hắn a. Hoàng Nham lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi còn không phải tộc trưởng, không cần phải biết nói những này. Sở Đông đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, lại để cho Hoàng Nham thả lỏng. Hiện tại hắn rời xa tổ từ khả dĩ tùy ý nói chuyện, quả thực lại để cho Sở Đông dễ dàng không ít. Ta lật ra gia phả, phát hiện Hoàng Thành Thọ cái này nhất mạch huyết mạch phi thường phong bế, người hoàng gia vốn có họ hàng gần thông hôn vấn đề, Hoàng Thành Thọ một nhà càng là không muốn khai chi tán diệp, các ngươi không họ hoàng à? Trưởng quản mua sắm một nhà đều là nhà các ngươi người, theo ngươi thủ núi, đến Hoàng Thành Thọ phân phát, đến cháu của các ngươi bối đi mua sắm những người này, ta tất cả đều đã điều tra, thân thể của các ngươi là bình thường. Hoàng gia 22 tuổi đến cùng đại biểu cái gì, trung thực nói cho ta biết ta có thể cho ngươi nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Phụ trách mua sắm cái này, một đầu nhánh núi huyết mạch rất phong bế, thậm chí hướng thượng ngược lại mấy trăm năm đều không có cùng những thứ khác người hoàng gia thông hôn qua, một mực tại bảo trì huyết mạch thuần túy tính, điều này nói rõ Hoàng Thành Thọ nhà này người có tính chất biệt lập. Huyết mạch thượng có tính chất biệt lập, bình thường là vì không nghĩ bản thân huyết mạch bị ô nhiễm, sau đó Sở Đông lại đã điều tra một chút những cái kia phụ trách mua sắm người, phát hiện thân thể của bọn hắn thay thế đều là bình thường, mà ngay cả Hoàng Nham cũng thế, Sở Đông hôm qua tại Hoàng Nham gia trụ liễu một đêm, nghe thấy được một ít đặc thù vị đạo. Tuy nhiên Hoàng Nham dùng nhiều lần tắm rửa ga giường cùng vỏ chăn phương thức, lại để cho chính mình thoạt nhìn cùng người hoàng gia độc nhất vô nhị, nhưng có chút vị đạo là hội xuống nước đến trong đệm chăn. Thân thể trung tính, tăng thêm Hoàng Thành Thọ hôm qua đem bếp lò nấu dị thường ôn hòa, lại để cho Sở Đông đã có phương diện này phỏng đoán. Lúc ấy Sở Đông nói muốn xem ghi chép, Hoàng Thành Thọ không có bất kỳ từ chối sẽ đem Sở Đông cho mang đi qua, thấy thế nào đều là không nghĩ cùng Sở Đông quá nhiều dây dưa, càng là không có để một miệng lại để cho Sở Đông vào nhà, hơn phân nửa là bởi vì Hoàng Nham lúc ấy tiểu trốn ở hắn trong phòng. Tại 100 năm trước, hoàng gia tộc trưởng đã từng đổi chủ qua một thời gian ngắn, cho nên hoàng gia rất nhiều ghi chép, kể cả gia phả ở bên trong đều là chịu không được cân nhắc, tổ tư bạo lực xóa đi rất nhiều dấu vết, sau đó cho người hoàng gia thiết hạ tư duy giam cầm, lại để cho bọn hắn không có khả năng phát hiện những này không hợp lý, chỉ là ở trước mặt người ngoài, quá mức dễ làm người khác chú ý. Hoàng Nham chứng kiến Sở Đông đột nhiên lấy ra một căn tượng điêu khắc gỗ, đúng là lòng của hắn yêu chi vật, mà bây giờ cái kia tượng điêu khắc gỗ thậm chí có ngũ quan đó là như vậy tinh xảo, như vậy phù hợp Hoàng Nham tưởng tượng, Hoàng Nham thật sự kích động. Đúng, đúng là ngư. Đem nàng cho ta, ta đều nói cho ngươi biết. Hoàng gia 22 tuổi có thành niên nghi thức, đến tổ từ nội trước mắt tên của mình, sẽ có một vị lao tổ tông dẫn đạo đạt được binh giải thuật tu luyện kinh nghiệm. Sở Đông thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cầm trong tay tượng điêu khắc gỗ đưa cho Hoàng Nham, sau đó lại phối hợp nói đến chính mình suy luận, theo ta được biết, các ngươi hoàng gia chính là trước thời đại còn sót lại chi nhân bảo hộ trọng yếu tư liệu, mà bảo hộ tư liệu loại sự tình này bình thường đều là quân đội. Nhưng quân đội hiển nhiên không cách nào làm cho đương thời hoàng tộc tiếp nhận, vì vậy tiểu lấy gia tộc truyền thế, bởi vì thời gian quá dài, tăng thêm tiền bối cố ý che giấu, các ngươi đại bộ phận người mình cũng đã quên thân phận của mình. Nhưng nếu là quân đội, tiểu không khả năng tất cả đều là người một nhà, Hoàng Thành Thọ cái này nhất mạch, có lẽ khả dĩ tùy ý cùng ngoại giới trao đổi, ví dụ như đi mặt khác mấy đại thuật sĩ gia tộc giúp nhau trao đổi tình báo, ta nói rất đúng sao? Hoàng Nham nắm trong tay lấy cái kia căn tượng điêu khắc gỗ, nước mắt lưu không ngừng, hắn đã không có khống chế cảm xúc tâm tình, cho nên Sở Đông đã nhẹ nhõm theo trên mặt của hắn đạt được đáp án. Sở Đông nở nụ cười, đây hết thảy quả nhiên bị hắn nói đúng, Hoàng Nham có thể cùng hắn xa như vậy, nói rõ Hoàng Nham cũng là không bị tổ từ hạn chế người, cái kia Hoàng Thành Thọ cái này nhất mạch tiểu đều nên như thế, bọn hắn khả dĩ tùy ý ly khai hoàng gia, thậm chí bởi vì thủ sơn nhân tiểu là Hoàng Nham, bọn hắn ly khai hoàng gia cũng sẽ không không ai biết. Tựa như hiện tại quân đội có chính ủy quan lại lệnh đồng dạng, một chi quân đội nên có phân công, Hoàng Xá Dư cũng hẳn là biết nói điểm này, cho nên nàng mới nói này câu, hoàng gia theo không phải chân tránh phong bế, bởi vì một mực có một đầu nhánh núi khả dĩ tùy ý ly khai hoàng gia, không bị hạn chế cùng ngoại giới câu thông. Hoàng Nham căn vốn không muốn nghe Sở Đông nói những này, nàng một lòng chỉ là tự nhiên mình phải đợi chính là cái người kia. Hắn giơ tay lên ở bên trong tượng điêu khắc gỗ khẩn trương hỏi, nàng ở đâu bên cạnh ấy ư? Loại cảm giác này thật kỳ quái, ta cảm thấy được cái này khuôn mặt tiểu thuộc về nàng, nhưng ta không có quan hệ với nàng bất cứ trí nhớ gì. Nhìn xem Hoàng Nham bộ dáng, Sở Đông thở dài, cái này đối với Nhi cũng coi như số khổ huyền ương đi ạ. Sở Đông còn nói ra chính mình về Hoàng Nham cùng Hoàng Xá Dư một ít phỏng đoán, ngươi phải đợi người xác thực tồn tại. Hơn nữa ta đoán muốn chính là ngươi lợi dụng bản thân khả dĩ ra ngoài đặc thù quyền lợi, cho nàng đã mang đến phi thăng thuật. Tại khi đó hai người các ngươi hẳn là phi thường ân ái, nhưng Hoàng Xá Dư không thuộc về ngươi cái này nhất mạch, nàng là chân chính người hoàng gia, các ngươi không thể mến nhau, các ngươi không cách nào tiếp nhận, vì vậy hẹn nhau ly khai hoàng gia. Nhưng như vậy Hoàng Xá Dư tiểu vi phạm với tộc quy, nàng bị biến mất rồi, mà ngay cả ngươi đều quên về nàng hết thảy, thi thể của nàng tiểu chôn cất tại cái này, nhưng các ngươi cái này nhất mạch bởi vì không có trải qua hoàng gia thành niên lễ, cho nên tổ tử đối với ngươi ảnh hưởng suy yếu rồi, ngươi chỉ nhớ rõ chính mình có người như vậy phải đợi, nhớ rõ đối với tình cảm của nàng, lại không nhớ rõ nàng là ai. Bởi vì này đoạn cảm tình, ngươi loại ra huyết tương tư, ngươi càng khẳng định chính mình có người muốn các loại, nhưng tổ từ chỉ cần tồn tại ngươi tiểu vĩnh viễn không cách nào nhớ lại, nàng kỳ thật một mực tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi 60 năm, cũng nhìn xem ngươi theo một thiếu niên biến thành một cái vì chấp niệm mà cầu trường sinh lão đầu, chỉ là ngươi nhìn không thấy nàng. Nhìn xem ngươi từ từ điên, Hoàng Xá Dư cũng không cách nào đã tiếp nhận, nàng cầu ta vì nàng nghịch chuyển sinh tử, hấp thu huyết tương tư bước vào dương hồn cảnh giới, bắt đầu ta còn là ngươi cảm thấy một tia không đáng. Nhưng về sau ta lại phát hiện người hoàng gia bước vào dương hồn hậu quả, cái kia chính là bước vào tổ tử, trở thành một mặt bài vị, hoàn toàn bị người quên, ngươi cũng sẽ biết triệt để quên mất nàng, phần này cảm tình cũng sẽ không tồn tại, nàng không nghĩ ngươi lại thụ cái này nỗi khổ tương tư. càng không muốn ngươi vì trường sinh mà đi làm một ít chuyện sai. Ngươi đợi nàng 60 năm, nhưng trên thực tế cái này 60 năm nàng cũng chưa từng cách ngươi một bước, nàng từng điểm nhìn xem ngươi đi về hướng lối rẽ, lại không có một chút biện pháp đi giúp ngươi, cho nên nàng gấp khó dằn nổi tìm tới ta, mạo hiểm bị tộc trưởng đánh chính là hồn phi phách tán phong hiểm, cũng muốn đến cầu ta. Hoàng Nham, ngươi đã hiểu sao? Đừng lại tiếp tục nữa rồi. Chương 228, từng đã là hoàng tộc. Hoàng Nham nửa quỳ trên mặt đất, chảy xuống hai hàng dòng nước mắt nóng, cho dù Sở Đông nói nhiều như vậy, có thể hắn y nguyên không cách nào nhớ tới người này, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay cái này tượng điêu khắc gỗ độ ấm, cảm nhận được tượng điêu khắc gỗ là ở trấn an hắn. Hoàng Nham có thể nghĩ đến, chính mình mỗi một lần tại đầu cầu trông mong dùng trông mong thời điểm, đều có một cái nhìn không thấy người tại yên lặng làm bạn lấy chính mình, cùng chính mình kinh nghiệm lấy mưa gió, ngày qua ngày, năm phục một năm, nhưng không có người có thể trông thấy nàng, nàng sống ở một cái chỉ có nàng không tồn tại thế giới, càng đi ở chỗ sâu trong muốn, cái này trong nội tâm đau nhức tiểu càng kịch liệt một phần. Hoàng Nham một người sống một mình sân khẩu, biết rõ cô độc đáng sợ, tiểu liền mình còn có van bối ngẫu nhiên sẽ đến cùng chính mình tán gẫu, nàng lại không có cái gì. Hoàng Nham run giọng hỏi, nàng đều còn nhớ rõ sao? Nàng không muốn nói cho ta biết, nhưng ta có thể theo thần thái ngữ khí nhiều phương diện phân biệt, nàng còn nhớ rõ năm đó hết thảy, tổ tư nguyên rủa đối với bản thân nàng là không có hiệu quả, nếu như nàng không nhớ rõ ngươi, cũng tiểu thủ không lâu như vậy. Ngươi có lẽ so với ta tin tưởng, tiến vào nhà thờ tổ, biến thành những cái kia bài vị, sẽ là cái gì kết cục? Hoàng Nham tay nắm thật chặt cái kia căn tượng điêu khắc gỗ, trong lòng đau nhức căn bản không người có thể nhận thức, Sở Đông tuy nhiên đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó, có thể hắn cũng không phải người trong cuộc, chỉ là cảm thấy hai người thật sự là một đôi nhi số khổ huyền ương. Hoàng Nham đối với trong tay tượng điêu khắc gỗ dùng nhất hắn ôn nhu nhất ngữ khí nói ra, ta kỳ thật có thể cảm giác được, bên cạnh của ta tổng có một người, tại ta quên lúc ăn cơm, bát cơm hội không hiểu thấu xuất hiện, tại ta hàn bệnh quấn thân thời điểm, bếp lò hội không hiểu thấu bị thêm hỏa. Nhưng ta khắp nơi tìm thiên hạ thuật pháp, đều thì không cách nào chứng kiến thân ảnh của nàng, chỉ là ngẫu nhiên có thể mộng thấy, ta cùng nàng tại đầu cầu ước hẹn, vì vậy ta mỗi ngày đều đi đầu cầu chờ đợi, chờ mong lấy nàng có thể xuất hiện, nhưng cái này nhất đẳng sẽ chờ nhiều năm như vậy. Đang ở trong mộng ta cũng là nhìn không tới mặt, chỉ có thể nhìn đến thân thể, ta đem thân thể điêu đi ra, nghĩ thầm lấy sớm muộn gì có một ngày sẽ nhớ khởi mặt của nàng, có thể 60 năm, ta đều không có nhớ tới nàng một lần. Cho nên ta muốn sống lâu một chút, cho dù là một ngày đều được, nhưng ta không nghĩ tới hết thảy đều là vì tổ tử. Người hoàng gia đều bị gây nhận thức trở ngại, chỉ cần tại tổ tử trong phạm vi, cho dù khắp nơi không phù hợp ăn khớp nhưng vẫn là sẽ cho rằng đó là hợp lý, mà ngay cả Sở Đông đều tại bị ảnh hưởng, huống chi tại cuộc sống kia lâu như vậy Hoàng Nham. Người hoàng gia rõ ràng sinh hoạt tại một cái sai dò chồng chất thế giới, lại còn có thể tin tưởng hết thảy đều là bình thường, cái này tất cả đều là tổ tử công lao. Bị tổ tử xóa đi hẳn là có hai loại đẳng cấp, một loại phạm vào tộc quy bị gạt bỏ, loại này đẳng cấp có lẽ hơi thấp, hơn nữa không đủ bền bỉ, đại khái tương đương với máy tính giết độc một lần tiểu đã xong, về sau hoàng xá dư người này tiểu cùng hoàng gia không có sao. Nhưng tiến vào tổ tử có thể không giống với, tiến vào tổ tử cái kia chính là đẳng cấp cao nhất lao đi, Hoàng Nham mà ngay cả đối với nàng một tia cảm giác cũng sẽ không lưu lại.